Chương 37, tượng đá. Hoa Nhược Can nhìn xem cửa động, viên quản sự vẫn là như cũ à, lôi lệ phong hành, việc phải tự làm. Thẩm huynh yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc. Thẩm Bách Liệt khẽ gật đầu, bất quá cái kia tà tu, ai, vẫn còn có chút lo lắng a. Hai người thần sắc khẩn trương, một mực nhìn chằm chằm cửa động, ngẫu nhiên trò chuyện hơn mấy câu. Chu Thư ngồi ở phi thuyền bên trên, yên tĩnh nghe nghĩ đến, cũng không nói gì. Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ, Viên Lê theo trong động đi ra, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Gặp Viên Lê bình yên vô sự, Thẩm Bách Liệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng nên đón, "Viên quản sự, ngươi không sao chớ, như thế nào đây?" Viên Lê khẽ lắc đầu, lại để cho hắn chạy thoát. "À, không có gặp có người đi ra à?" Thẩm Bách Liệt cùng Hoa Nhược An có chút sửng sốt, Viên Lê đã là ngưng mạch cảnh hậu kỳ tu giả, ra tay trăm lần không sót một, nhưng lần này bắt rùa trong hũ rõ ràng còn hội thất thủ, thật là không thể tưởng tượng nổi. "Động quật có khác lối ra." Viên Lê chậm rãi nói, "Người nọ độn pháp thập phần quỷ bí, liều mạng trong hai ta nhớ dạ lê toa, hay là chạy thoát." Nghe đến đó, Thẩm Bách Liệt lập tức lộ ra vài phần vẻ vui mừng, quản sự không cần đa tưởng, tà tu đã trúng quản sự dạ lê toa, tiêu tính toán chạy thoát cũng không có gì dùng, sớm muộn sẽ chết, không cần lo lắng. Hoa Nhược Can gật đầu đồng ý, viên quản sự dạ lê toa, chuyên phá khí hải, trong hai phát, tiêu tính toán thần tiên cũng khó cứu. Nếu không có đối thủ là tà tu, ta cũng sẽ không dùng bực này thủ đoạn. Đối phó tà tu, diệt cỏ tận gốc. Viên Lê phất phất tay, luyện hỏa đại trận ta đã phá hủy rồi, Thẩm Bách Liệt, ngươi đi cứu người, đem những tán tu kia tất cả đều mang về phi thuyền. Hắn có chút buồn bực, cái kia mang theo mặt nạ hang đá chủ nhân bất quá là ngưng mạch cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng trong khi giao chiến, đủ loại quái dị bí pháp tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thể đem những thứ khác mặt nạ tu giả coi như tự sát bạo đạn sử dụng, trên người còn có vật che chắn thần thức dò xét pháp bảo, tại nửa giằm bên ngoài hắn tựu không cách nào nữa dùng thần thức dò thám biết tung tích, mặc kệ đào tẩu cũng vô kế khả thi. Trải qua vô số lần chiến đấu hắn, lần này đánh nhau chết sống mặc dù thời gian rất ngắn, lại cho hắn một loại rất bất đồng cảm giác, so sánh với mặt khác tà tu, cái này hang đá chủ nhân muốn trách dị nhiều lắm. Chỉ sợ dạ lê toa cũng chưa chắc có thể thật sự giải quyết, không thể tận mắt nhìn đến thi thể, cảm giác cảm thấy có chút bất an. Viên Lê lập tức khoanh chân ngồi xuống, một phen kịch chiến lại để cho linh lực của hắn thần thức tiêu hao không ít, cần phải thời gian nghỉ ngơi. Chu Thư tiến lên một bước, tại hạ cũng đi, hơi tận non nớt chi lực. Viên Lê liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tùy ý, nhưng không muốn chỉ hoãn thời gian. Đi theo Thẩm Bách Liệt sau lưng, Chu Thư lướt vào động quật. Hắn vào động quật đương nhiên không là vì cứu người, giải trừ thực thần hoàn dược lực, chỉ có hiểu được đan dược Thẩm Bách Liệt mới hiểu rõ, hắn căn bản giúp không được gì. Hắn chỉ là vì dò xét thoáng một phát trước khi thạch thất, tìm chút ít hồi báo, những tà tu kia chiếm giữ nhiều ngày, có lẽ hội có không ít tích xúc. Những vật kia, Viên Lê có lẽ không để vào mắt, nhưng đối với hắn lại rất hữu dụng. Tâm tư của hắn, Viên Lê tự nhiên minh bạch, nhưng ngầm đồng ý Chu Thư đi vào, tiểu sẽ không để ý những này. Hoa Nhược An cùng Thẩm Bách Liệt cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, cái này bản coi như là đối với Chu Thư một loại ban thưởng, chỉ là Chu Thư không đề cập tới cũng sẽ không có, hội không duyên cớ bỏ qua, lại không ngờ tới Chu Thư sớm đã nghĩ đến điểm này. Hoa Nhược An nhìn xem Chu Thư rời đi, thầm nghĩ, tiểu tử này làm việc già như vậy đạo, cùng tuổi một chút cũng không phù hợp, cũng không biết người ở sau lưng hắn là như thế nào dạy dỗ. Chu Thư hướng trước khi đi qua bên trái thông đạo chạy đi. Đã Viên Lê phá hủy đại trận, cái kia mấy gian thạch thất trận pháp chắc hẳn cũng không có để lại. Hắn đến gần thạch thất, quả nhiên không nữa trận pháp cách trở, trực tiếp tiến vào. Ánh mắt quét tới, cái này trong thạch thất loạn thất bát tao chất đống lấy rất nhiều vật lẫn lộn, đều là theo đám kia tán tu trên người tìm ra đến. Tùy tiện nhìn mấy lần, Chu Thư tìm về đồ đạc của mình, không có lấy những thứ khác, chợt ly khai. Thứ hai gian trong thạch thất, chất đống lấy rất nhiều chưa đánh bóng khoáng thạch, nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn ra là cái gì khoáng thạch, túi trữ vật cũng chứa không nổi, chỉ phải rời đi. Căn thứ ba thạch thất, lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Tại đây có lẽ chính là bảy tà tu nhà kho rồi, bên trong bảy biện 10 cái giá gỗ, đan dược, linh thạch cái gì cần có đều có, thậm chí cũng không có thiếu pháp bảo. Nhưng nhìn kỹ hạ nhưng có chút thất vọng, thấy thế nào đều là rất cấp thấp thứ đồ vật, linh thạch căn bản là hạ phẩm, những đan dược kia còn không bằng vô vọng môn ở bên trong mỗi ngày phát, mà pháp bảo cũng cơ bản bất nhập giai, cùng loại với thế gian thần binh lợi khí, nhiều dùng sắc bén thủ thắng, cũng không linh lực phụ trợ. Cẩn thận lục xem một hồi, Chu Thư chọn lấy hai kiện pháp bảo, mấy bình đan dược, cầm ước chừng 60 khỏa trung phẩm linh thạch, liền quay người rời đi. Động quật bên ngoài phi thuyền bên trên, Viên Lê nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử này coi như hiểu chuyện lý. Thần trí của hắn cường đại, đủ phóng ra ngoài ra hai dặm khoảng cách, cái này động quật ở bên trong hơn phân nửa cảnh tượng tất cả đều rõ ràng trong lòng, Chu Thư nhất cử nhất động cũng tất cả đáy mắt. Lại để cho Chu Thư đi động quật, xem như hắn một cái thăm dò. Nếu là Chu Thư lòng tham cái gì đều cầm, hắn chẳng những sẽ không chia Chu Thư ban thưởng, liền Chu Thư hiện tại lấy được, cũng sẽ thu hồi hơn phân nửa. Lúc này, Chu Thư tính toán là thông qua rồi. Chu Thư ra thạch thất, hướng đại trận chỗ nhìn lại. Vốn là cứng rắn tế đàn đã bể 180 khối, mà những chịu hồn đăng kia cũng bị nghiền thành bột mịn, vung đến khắp nơi đều là, thật không biết hạng gì lực lượng mới có thể tạo thành kết quả như vậy, thật là kinh tâm. Hắn thế nào dưới lưỡi, trở lại trước khi trong động quật. Hang đá chủ nhân mất thất, hắn không có đi vào, chỗ đó rất có thể có không ít cơ quan, uy hiếp không nhỏ, hơn nữa tiểu tính toán cũng có đồ vật gì đó, hơn phân nửa cũng bị Viên Lê lấy hoặc là hủy. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trong động quật cái kia tòa tượng đá bên trên. Tượng đá hai mắt một mực tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, chẳng lẽ là một kiện bảo vật. Nghĩ nghĩ, hắn bóc tượng đá mặt nạ. Thân thể đột nhiên chấn động, cả người đều ngây dại, hai mắt nhìn chăm chú lên tượng đá, có chút không dám tin tưởng. Tượng đá này là hang đá chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Viên Lê chú ý tới Chu Thư cử động, cách một dặm, dùng thần thức truyền âm nói. Chu Thư lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh đạo, không biết, chỉ là muốn không đến cái này nhân sinh được như thế đoan chính, nhìn về phía trên chính khí nghiêm nghị, trang trọng uy nghiêm, tuyệt không như làm nhiều việc các tà tu, tại hạ cảm thấy rất kỳ quái. A, gương mặt không có thể đại biểu nhân tâm, như vậy tu giả càng muốn gấp bội đề phòng. Viên Lê truyền âm chấm dứt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Thư như có điều suy nghĩ gật đầu, không hề nhìn nhiều, quay đầu hướng giam giữ tán tu động quật đi đến. Lúc này trong động quật tràn ngập một tầng trầm trọng xương trắng, mùi thuốc sông và mũi. Thẩm Bách Liệt đang tại dùng Tiểu Vân Vũ quyết thôi phát dược lực, hàng một hồi giải dược vũ, tới cứu tỉnh những bị này thực thần hoàn mê hoặc tán tu. Chu Thư không khỏi khen, Thẩm chấp sự, bực này hảo thủ đoạn, thực để cho tại hạ bội phục. Thẩm Bách Liệt mỉm cười, ha ha, Chu huynh đệ quá khen. Trong sương mù mưa bụi điểm một chút, chiếu vào phần đông tán tu trên người, không bao lâu thì có tán tu dần dần tỉnh lại. A, ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta đang tại lên núi hái linh thảo hạ. Không ít tán tu ăn rất nhiều thực thần hoàn, hôn mê thời gian quá lâu, thần trí vẫn đang không rõ, liền chuyện gì xảy ra đều không nhớ rõ. Thùng nước vẫn còn, nếu không có, sư phó cần phải mắng chết ta rồi. Vẻ mặt ngây thơ Vưu Tỉnh đứng lên ôm thùng nước, tả hữu nhìn quanh, Chu sư huynh, ngươi tại sao? Không có sao chứ? Chu Thư đi qua, tại. Bắt chúng ta tu giả đâu rồi? Nơi này là chỗ nào? Vưu Tỉnh thần sắc còn rất hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới trước khi bị chi phối khủng bố. Một hồi nói, Chu Thư cười cười, đi ra ngoài trước. Chương 38, Lưu Thủy Kinh. Không bao lâu, tán tu toàn bộ đều tỉnh lại. Nhưng ngoại trừ Vưu Tỉnh, đại đa số người thần trí còn không có khôi phục, thần sắc ngốc trệ, hai mắt mờ mịt, căn bản không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Thực thần hoàn mặc dù so không được ma môn độc đan, nhưng phục dụng nhiều hơn, dược lực xâm nhập trong cơ thể, cũng không phải dễ dàng như vậy khu trừ, dưới mắt có thể làm cho bọn hắn tỉnh lại cũng không tệ rồi. Thẩm Bách Liệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ hèn này là Thanh Hà Phường thị Thẩm Bách Liệt chấp sự, chư vị trước đi theo ta. Trong ngôn ngữ, hắn mang đi một tí linh áp, thanh âm cực kỳ to. Đám kia thần trí không rõ tán tu vốn là mờ mịt không liệu, nghe được thanh âm, không tự chủ đi theo Thẩm Bách Liệt hướng động quật bên ngoài đi. Vưu Tỉnh nhìn về phía Chu Thư, nghi ngờ nói, "Chu sư huynh, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Thư lắc đầu, "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ so ngươi sớm tỉnh một điểm, hẳn là chúng ta đều bị tà tu trảo đến nơi đây, sau đó Phường thị Thẩm chấp sự đã cứu chúng ta." Vưu Tỉnh ngây người một hồi, lập tức sắc mặt chuyển tinh, hoan hô đạo, "Thật tốt quá. Gặp phải mấy cái mang mặt nạ người thời điểm làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng khẳng định mất mạng, không nghĩ tới còn có thể còn sống sót." Chu Thư nhíu nhíu mày, "Đừng cả kinh một trận, đi ra ngoài trước a." Chu Thư cùng Vưu Tỉnh hợp lực nâng lên thùng nước, chậm rãi hướng lối ra đi. Vưu Tỉnh như là nhớ ra cái gì đó, "Phường thị làm sao biết chúng ta tại đây đó a?" Chu Thư cười cười, "Có thể là chúng ta vận khí tốt a." Vưu Tỉnh nhẹ gật đầu, tự đắc đạo, "Vận khí là tốt. Mặt khác tán tu lâu như vậy đều không có người cứu, chúng ta mỗi lần bị trảo đã bị cứu được, khả năng cùng Bách Công Phường ở bên trong sư phó sư huynh nói đồng dạng, ta thật là phúc tinh, ha ha." Chu Thư không khỏi lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Mới vừa rồi còn sợ tới mức phải chết, đảo mắt tiêu đắc ý, vậy cũng là một phần bổ sự. Hắn không có đối với Vưu Tỉnh nói cụ thể quá trình, một là không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hai là hắn phá hủy tà tu toàn bộ kế hoạch, vạn nhất cái kia tà tu không chết, biết là hắn, trở lại tìm hắn báo thù cái kia thì phiền toái. Mặc dù hắn kỳ thật muốn tìm đến cái kia tà tu hỏi mấy chuyện, nhưng lại không phải bây giờ có thể làm được. Màu đen phi thuyền đứng ở lối ra chính trước. Gần trăm tên tán tu tất cả đều leo lên phi thuyền, nhưng nhìn về phía trên hay là rất rộng rãi, cái này phi thuyền pháp bảo tựa hồ hội theo nhu cầu biến lớn nhỏ đi, có chút thần diệu. Tại Viên Lê dưới chỉ thị, Thẩm Bách Liệt phản hồi động quật, đem trong động quật vật phẩm từng cái siêu sạch. Không bao lâu, phi thuyền lăng không mà lên, hướng Thanh Hà Phường thị trở về. Viên Lê cùng Thẩm Bách Liệt, Hoa Nhược Gan ba người đứng ở đầu thuyền, đang tại thảo luận lấy cái gì, nhưng chút nào cũng không nghe thấy, hiển nhiên là bố trí cách âm trận pháp. Chu Thư chi khai Vưu Tỉnh, chậm rãi đi tới. Hắn không người thi lễ một cái, "Viên quản sự, Thẩm chấp sự, Hoa trưởng quý tốt." Mấy người ngừng thảo luận, Viên Lê nhíu nhíu mày, "Chu Thư, chuyện gì?" Chu Thư nhìn nhìn cách đó không xa Vưu Tỉnh, nhỏ giọng nói, "Quản sự tại Phường thị công bố những sự tình này thời điểm, có thể không muốn đề cập tại hạ. Mặc cho ai cũng biết, tìm về mất tích tán tu, diễn sát tà tu loại sự tình này, Thanh Hà Phường thị nhất định sẽ ghi lại việc quan trọng, đến vãn hồi trước đó vài ngày mất đi thanh danh cùng sinh ý." "A?" Mấy người đều giật mình. Thẩm Bách Liệt rất là khó hiểu, "Chu Thư, ngươi cái này là ý gì?" Hoa Nhược Gan cũng bất trụ lắc đầu, "Chu huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ tiểu lập lớn như vậy công, Phường thị cũng sẽ đại thêm tên dương, cái này đối với ngươi có hàng hà chỗ tốt, vì sao lại muốn giấu giếm?" "Ta thật sự không rõ a." Viên Lê nhìn Chu Thư liếc, cũng không nói lời nào. Chu Thư chậm rãi nói, "Tại hạ tu vi thấp cạn, không muốn trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích." Thẩm Bách Liệt trợn mắt nói, "Tu vi thấp kém thì như thế nào? Chỉ cần ngươi tại Phường thị tự nhiên sẽ hộ cho ngươi chu toàn, chẳng lẽ còn sợ có người tìm làm phiền ngươi hay sao?" Hoa Nhược Gan ngược lại không nói gì thêm. Hắn chỉ đạo Chu Thư sau lưng cao nhân không muốn xuất đầu lộ diện, đã như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều lời nói. Chu Thư mỉm cười, "Đa tạ Thẩm quản sự hảo ý, nhưng ở hạ chủ ý đã định, kính xin thông cảm." Thẩm Bách Liệt lông mày vặn lên, còn muốn nói tiếp, lại bị Viên Lê phất tay ngừng. Viên Lê nhìn về phía Chu Thư, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Thông cáo chuyện này thời điểm, nếu như nhất định phải nâng lên Chu Thư, kỳ thật cũng rất phiền toái. Luyện khí cảnh 2 tầng tán tu, có thể theo trải rộng tà tu trong động quật trốn tới. Hơn nữa thực thần hoàn rõ ràng đối với hắn không có hiệu quả, nói như vậy đi ra ngoài hơn phân nửa không có người tin, còn có thể lại để cho người nghi vấn Phường thị danh dự. Nếu không phải theo như sự thật nói, cái kia Chu Thư nổi lên cái tác dụng gì, lại dựa vào cái gì đoạt giải lệ đâu? Chỉ sợ nghi vấn người hội thêm nữa. Chu Thư vì cái gì giấu giếm, hắn không cần biết rõ cũng không muốn biết, nhưng hắn biết rõ, kết quả này đối với Phường thị hữu ích vô hại. Chu Thư đề nghị, lại để cho sự tình đơn giản rất nhiều. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta Phường thị cũng không nên cư cầu. Tên của ngươi có thể không đề cập tới, nhưng ban thưởng hay là muốn cho, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ban thưởng? Chu Thư lạnh nhạt nói, tại hạ tại trong động quật lấy được đã đủ rồi, không cần cái khác ban thưởng, chỉ hy vọng về sau tại hạ lúc có sự, có thể cho tại hạ một điểm thuận tiện. Lòng tham chưa đủ là tối kỵ, hơn nữa hắn hiện tại cần không nhiều lắm, thực chính là muốn thứ đồ vật phường thị cũng sẽ không cho. Ban thưởng ngươi cũng không muốn, thanh danh ngươi cũng không thèm để ý, à, ngươi như vậy tu giả, ngược lại thực là rất khó được a. Viên Lê nao nao, lập tức hơi cười rộ lên, bất quá như vậy không được, lộ ra chúng ta Thanh Hà phường thị quá keo kiệt rồi. Chu thư, ta xem tư chất của ngươi thật sự không được tốt lắm, là chuyện gì xảy ra? Chu thư khẽ không người, quản sự tuệ nhãn như nước, tại hạ thiên sinh đoạn mạch, tu hành không dễ. Thiên sinh đoạn mạch. Thẩm Bách Liệt cùng Hoa Nhược Gan đều lắc đầu, cùng một chỗ thở dài, nguyên lai như vậy. Ai, thật sự là đáng tiếc. Thiên sinh đoạn mạch, khí mạch thiên sinh thì có đứt gãy, tu giả mặc dù có thể tu hành, nhưng thực lực xa không kịp cùng giai tu giả, hạn mức cao nhất cũng rất thấp. Viên Lê nhẹ nhàng gật đầu, cùng ta phỏng đoán được đồng dạng, nếu không có như thế, dùng năng lực của ngươi, tu vi xa không chỉ hiện tại điểm ấy. Bất quá ngươi không cần nản chí, đoạn mạch cũng có thể tu bổ, thí dụ như Thiên Vương bổ tâm đan, Thất Bảo thanh liên tử, Lưu Ly Long Tức yêu đan các thứ đều có thể làm đến, hoặc là tìm kiếm được một loại ngũ giai dị hỏa, khí mạch cùng dị hỏa tương dung, chỉ muốn thừa nhận ở, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, khí mạch so thường nhân cường ra mấy lần. Chu thư biết rõ có thể tu bổ, nhưng lại không biết những cụ thể này phương thức, không khỏi âm thầm gật đầu, hành lễ nói, đa tạ viên quản sự quan tâm. Thẩm Bách Liệt cùng Hoa Nhược Gan vẫn là bất trụ lắc đầu, những vật này cái nào không phải ngũ giai đã ngoài chân phẩm, dị hỏa càng là hư vô mờ mịt, như thế nào Chu thư có thể lấy được. Viên Lê vung tay áo phật ra, một chương ngọc giản chậm rãi bay tới Chu thư trước người. Vốn là muốn để cử ngươi gia nhập Thiên Lưu Tông, nhưng đoán chừng ngươi sẽ không tiếp nhận, bất quá cũng đúng, ngươi bây giờ tư chất đi cũng không có gì dùng. Cho nên cái này bộ Lưu Thủy Kinh coi như làm đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi về sau có thể tu tập nó. Ngươi tu luyện quý nhất tâm pháp mặc dù bình thản ổn định, nhưng đối với ngươi lại không có gì trợ giúp. Nghe được Lưu Thủy Kinh, Hoa Nhược Gan cùng Thẩm Bách Liệt đều là hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Ngọc giản đã bay đến trước mặt, Chu thư tự không thể tử, hai tay tiếp nhận, lại cảm ơn một đạo. Chu thư cầm ngọc giản, khẽ cúi đầu, rất nhiều dấu chấm hỏi nhảy đi lên. Thiên Lưu Tông, đó là cái gì tông phái? Tại sao không có tại Thanh Hà phường thị nghe được qua? Lưu Thủy Kinh, vậy là cái gì tâm pháp? Chương 39, lục sắc nước suối. Viên Lê cũng không có giải thích, khua tay nói, ngươi đi xuống đi, chúng ta còn có việc muốn thương lượng. Chu thư gật đầu nói, tạ ơn ba vị, cáo tử. Nhìn xem Chu thư rời đi, ba người thần thái tất cả không giống nhau. Lưu Thủy Kinh a, viên quản sự ngươi thật sự là cam lòng. Ta muốn nhìn một chút hiệu quả, nếu là hắn thật có thể luyện ra vài phần bộ dáng, chưa hẳn không có thể hấp thu nhập môn. Tiểu tử này, bất kể là làm việc hay là suy nghĩ rất thành thục, thực không giống như là cái này tuổi tu giả. Có thể là thiên sinh tư chất quá kém, cho nên không thể không đa dụng tâm tư, bất quá như vậy tu giả, đúng là vẫn còn không có gì tiền đồ, tu giả, không có điểm tu vi tính toán cái gì tu giả. Không cần phải xen vào hắn, về sau nhiều chú ý một chút thì thôi. Tiếp tục thảo luận, ta hoài nghi tên kia tà tu, có thể là Ly Nguyên phủ người. Chu thư trở lại trong thuyền, đại đa số tán tu y nguyên ngốc trệ vô thần, mà Vưu Tỉnh chính chằm chằm vào bên ngoài mây trắng, tựa hồ cũng đang ngẩn người. Đến gần rồi, mới nghe được hắn thì thảo tự nói, thật sự bay lên rồi, thật thoải mái a. Truyền thuyết phi hành rất không ổn định, ngồi trên đi sẽ đấu vật, nhưng cái này thuyền tựa như đất bằng thoải mái, thật là tốt pháp bảo, về sau ta cũng muốn luyện chế ra như vậy pháp bảo. Chu thư chưa phát giác ra mỉm cười, nếu như mình cùng hắn hay là 15 tuổi, có lẽ cũng là như vậy vô ưu vô lự a. Ta tin tưởng ngươi làm được. Vưu Tỉnh sững sờ, quay đầu lại trông thấy Chu thư, liên tục gật đầu, ta cũng tin tưởng, Chu sư huynh, đúng rồi, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Chu thư cười cười, không có gì, biểu đạt thoáng một phát cảm kích. Một hồi đến phường thị, chúng ta có thể trực tiếp đi trở về. Ân. Đã qua rất lâu, cũng không biết sư phó có thể hay không đánh ta mang ta. Vưu Tỉnh mặt lại dẫn theo chút ít sầu khổ, cầu xin nhìn về phía Chu thư, một hồi Chu sư huynh cùng ta cùng một chỗ trở về đi, giúp ta giải thích thoáng một phát. Không có vấn đề, bất quá ngươi linh tuyển nước nên phân ta một thằng, của ta cũng không biết đi đâu. Chu thư gật đầu đáp ứng. Vưu Tỉnh liên tục gật đầu, mấy thằng đều không có quan hệ, bất quá linh tuyển nước nhiều lắm là 3 ngày sẽ không linh khí rồi, sư huynh phải nắm chặt dùng. Chu thư vỗ xuống vai của hắn, đa tạ. Chỉ chốc lát phi thuyền trở lại phương thị, Viên Lê mang theo một đám thần trí không rõ tán tu ly khai, mà Chu thư cùng Vưu Tỉnh đi Bách Công Phường. Bách Công Phường tu giả thập phần khó chơi, đã trải qua tốt một phen lời lẽ, Chu thư mới từ bên trong đi ra. Vừa về tới chỗ ở, Chu thư tiểu ngã lệch tại trên bồ đoàn, thật dài thở phào một cái. Vì bình linh nước suối, tao ngộ nhiều như vậy khó khăn chắc trở, cũng là không thể đoán được, vạn hạnh người không có việc gì, thu hoạch còn không ít. Chu thư kiểm tra một chút trận pháp, lập tức đem rất nhiều thu hoạch bày trên mặt đất, bất trụ gật đầu. Thân thể mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại dị thường phấn chấn. Tiểu Cổn cảm thấy các loại linh khí, lập tức rung động run rẩy quay lại đây, bị hắn cười một thanh đẩy ra, "An hàng, chờ ta xem xong lại đến." Đầu tiên đã có túi trữ vật, mặc dù so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là cơ bản đủ, dễ dàng. Mà 73 khỏa trung phẩm linh thạch, đã xem như một bút rất lớn tài phú. Mấy bình đan dược, có phụ trợ tu luyện, cũng có chữa thương, vừa vặn hắn đan dược nhanh dùng hết rồi, hợp thời bổ sung. Cái kia kiện toa hình pháp bảo, mặc dù bất nhập giai, nhưng sử dụng tiêu hao linh lực không nhiều lắm, hắn cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, xem như không tệ bổ sung. Về phần khác hai kiện, là hắn cố ý chọn để đối phó cùng xử lý yêu thú, tạm thời không dùng đến. Ba chương ngọc giản, cẩn thận lật xem một lần, trong đó hai chủng tà dị công pháp hắn không dùng được cũng sẽ không dùng, nhưng một loại khác phân ảnh độn bí quyết, có lẽ tiểu là mặt nạ tu giả đã dùng qua, đúng là luyện khí cảnh pháp quyết, rất có học tập giá trị. Nhưng tốt nhất, hiển nhiên là Viên Lê cho cái kia chương Lưu Thủy Kinh ngọc giản. Chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, Chu thư có thể xác định, cái này Lưu Thủy Kinh cũng không phải bình thường luyện khí cảnh tâm pháp. Nó cũng không phức tạp, tu luyện độ khó cũng không lớn, lại dị thường tinh diệu, tu luyện về sau có linh lực như suối nước nóng, tẩm bổ khí mạch hiệu quả, đối với tu giả rất có chỗ tốt, hẳn là cái nào đó đại tông môn cố ý cho đệ tử cấp thấp đặt nền móng tâm pháp. Có thể là viên quản sự nói Thiên Lưu Tông ở bên trong tâm pháp, xem ra cái này Thiên Lưu Tông tương đương không đơn giản, có lẽ so Thanh Nguyên Sơn mạch nằm cái tông môn còn mạnh hơn một ít. Nếu là khí mạch không ngừng, có thể vào như vậy tông môn cũng là vô cùng tốt. Trước suy diễn đi ra, nhìn xem có thích hợp hay không, nếu là phù hợp, tiểu tu luyện cái này bộ Lưu Thủy Kinh. Bất quá lần này, nhất định phải giao thân xác sức thừa nhận tính toán đi vào, lại không thể ra sai rồi. Xem trên mặt đất tràn đầy thứ đồ vật, Chu Thư bất chủ nghĩ ngợi. Không bao lâu, một cơn mệt mỏi cảm giác đánh út lại, hắn nặng nề đã ngủ. Sáng sớm, một đám ánh mặt trời xuyên qua nhà tranh, chiếu vào Chu Thư trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt thỏa mãn, mười phần giấc ngủ, luôn làm cho người tinh thần gấp trăm lần. A, làm cái gì? Ngồi dậy, hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm. Ngày hôm qua bày được chỉnh tề vật, hiện tại trở nên loạn thất bát ao, mấy bình ngọc nút lọ cũng bị mở ra, đan dược vung đến khắp nơi đều là, mà linh thạch càng là tán loạn không chịu nổi, số lượng thiếu rất nhiều, hơn phân nửa đều vô tung vô ảnh, không biết phi đi đâu. Hắn lung lay đầu, thanh tỉnh thoáng một phát, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Trận pháp bình yên vô sự, cũng không có một tia người khác tới qua dấu vết. Tiểu Cổn, cút ra đây cho ta. Chu Thư la lớn. Tự nhiên là không có trả lời. Theo tán loạn linh thạch, hắn rất nhanh liền phát hiện đầu sọ gây nên. Chỗ góc phòng, dùng bùn đất cùng phá bồ đoàn xếp thành tiểu trong ổ. Tiểu Cổn ôm một đống lớn linh thạch đang ngủ được thoải mái, bên cạnh còn bày biện mấy quả dính đầy bùn đang ăn dược. Không làm sự tình cũng thì thôi, rõ ràng còn học xong trộm thứ đồ vật, nên đánh. Chu Thư khí không đánh một chỗ đến, hung hăng đánh nó thoáng một phát, sau đó đem linh thạch từng quả gậy trở lại. Tiểu Cổn bỗng nhiên bừng tỉnh, đung đưa song giác, bất trụ đong đưa thân thể bảo hộ linh thạch, nhưng vẫn là đánh không lại Chu Thư tức giận. Cuối cùng chỉ có thể ôm cuối cùng một quả linh thạch, trừng mắt Chu Thư, ủy khuất ghé vào nơi hẻo lánh không lúc ních. Trước khi không có thứ tốt ngươi còn ngoan ngoãn, thật vất vả cầm ít đồ ngươi tiểu hiện hình rồi. Về sau đều giấu ở trong túi trữ vật, xem đều không cho người xem. Chu Thư lại mắng vài câu, mới cảm thấy mỹ mãn đích bỏ đi. Bỏ qua tiểu Cổn kháng nghị, hắn từng kiện mang thứ đó thu vào trữ vật đại, chỉ chứa một lọ linh tuyền nước ở bên ngoài. Thần tinh khí đủ, là thời điểm vẽ thủy liệu pháp phù rồi. Trải rộng ra lá bùa, lấy ra thủy yên bút, trong đầu một lần lần đích tái diễn hóa pháp, linh lực khống chế cũng thập phần hoàn mỹ, hết thảy đều tính trước kỹ càng, chính nghi động thủ. Thủy yên bút hướng trong bình ngọc với tới, vừa mới tiếp xúc đến linh tuyền nước, lập tức cảm giác được một ít không đúng. Trong suối nước linh khí, cùng ngày hôm qua như thế nào không giống với lúc trước. Xuất ra bút xem xét, Chu Thư lập tức có chút ngây người, vốn là vô sắc vô vị linh tuyền nước, lúc này vậy mà biến thành màu xanh nhạt, tại ngòi bút bên trên ánh ánh tia chớp. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn rơi vào góc phòng tiểu Cổn trên người. Tiểu Cổn tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể vội vàng co rụt lại, đầu cũng giấu vào giáp sắt ở bên trong. Không phải ta. Chương 40, mới phụ lục. An Hàng, thật vất vả cầm trở về linh tuyền nước, hay là bị ngươi cho lãng phí? Chu Thư hung hăng trừng tiểu Cổn liếc, nhưng là vô kế khả thi. Ngày hôm qua trong đêm ngủ được quá nặng, tiểu Cổn ở chỗ này làm bữa làm càng rỡ. Hơn phân nửa là đem đan dược gì làm cho tiến vào trang linh tuyền nước cái chai, mới có thể sử linh tuyền nước biến thành cái dạng này. Lại đi mua một lọ sao? Thực không muốn đi ra ngoài a. Nghe nhàn nhạt mùi thuốc, Chu Thư túi đầu nghĩ ngợi, cái này cổ mùi thuốc rất có chút ít quen thuộc, có lẽ tiểu là sinh cơ đan, trước khi cùng Kim Hoàn Khuê mãng trong chiến đấu, hắn liền khiến cho dùng qua. Sinh cơ đan là tu giả phòng đan dược, tác dụng rất lớn, cơ hồ đối với sở hữu ngoại thương đều có trị liệu hiệu quả, hơn nữa tiếp tục hiệu quả thời gian rất dài, chỉ là nó cần dài một thời gian ngắn mới có thể khởi hiệu, thương thế khôi phục cũng rất chậm. Cái đó và thủy liệu pháp phù vừa mới trái lại, dựa theo Nhan Duyệt nói chuyện, thủy liệu pháp phù khởi hiệu rất nhanh, khôi phục cũng nhanh, nhưng tiếp tục thời gian cũng rất đoạn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Sinh cơ đan cũng là chữa thương, thủy liệu pháp phù cũng là chữa thương, tiến đến cùng một chỗ, có lẽ có thể. Nếu dùng rót sinh cơ đan linh tuyền nước vẽ bùa, hai bên kết hợp, có thể hay không có hiệu quả tốt hơn. Cái này nghĩ cách thập phần lớn mật, tại trong tu tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có tư tưởng vượt mức quy định hắn sẽ đi nghĩ như vậy. Trong tu tiên giới, hết thảy đan dược, phù lục, không khỏi là phần đông tiền nhân trí tuệ kết tinh, đan phương, hòa pháp các loại đều trải qua thiên truy bách luyện, vô số lần cải tiến sau mới tạo thành kết luận. Kẻ đến sau cũng tôn sư trọng đạo, nghiêm khắc tuân theo cổ huấn, dựa theo trình tự làm việc, không dám có chút sửa đổi, e sợ cho phạm sai lầm. Người khác gặp được loại tình huống này, khẳng định lập tức vứt bỏ nước suối, một lần nữa lại đến, nhưng Chu Thư không phải làm như vậy. Mặc kệ nó, cứ như vậy thử xem, thành là vật khí, đã thất bại nói sau. Cẩn thận nhắc tới bút, lặng yên rơi xuống, như một giọt thủy châu, nhẹ nhàng dung nhập hồ nước, không có tạo nên một tia rung động. Vừa mở đầu, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, linh lực theo thủy yên bút tại lá bùa thượng lưu động lúc, linh trong suối nước dược lực tự hồ bị hấp dẫn bình thường, tự động dựa sát vào. Linh lực lưu ở bên trong, lôi cuốn lấy vô số thật nhỏ dược lực, nhưng không có một tia tối nghĩa cảm giác, chúng cùng một chỗ lưu động, cùng một chỗ đình trệ, như giang hà kéo bùn cát, dung làm một thể, cuộn cuộn mà xuống. Cùng tưởng tượng không giống với, có chút quái dị. Nhưng một khi rơi xuống bút, suy nghĩ thời gian liền cực nhỏ rồi, bằng không thì hạ bút hội đình trệ, linh lực cũng không cách nào thông thuận. Chu Thư không đi đa tưởng, dựa theo trước đó suy diễn tốt hòa pháp, từng bước một hòa xuống dưới. Thoăn thoắt, hành vân lưu thủy bình thường, không ngừng huy động. Ngòi bút tại lá bùa đi lên hồi nhảy động lấy, như là ưu nhã vũ giả tại trên đài khiêu vũ, mỗi một bước đều không ngờ như thế vận luật. Có khi nhẹ như lông hồng, có khi nặng như thái sơn, khi thì tĩnh như xử nữ, khi thì động như thỏ chạy. Phù văn một chút buộc vòng quanh đến, trắng loan lá bùa bên trên dần dần che kín tóc đen. Nhanh đến cuối cùng rồi. Chu Thư ngưng thần chú mục, thủ hạ ngòi bút bất trụ rung rung, buộc vòng quanh nguyên một đám vòng tròn, những vòng tròn này lẫn nhau tương liên, càng ngày càng nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới, chúng như là vòng xoáy bình thường, hội tụ tại phù lục chính giữa. Trong nháy mắt, ngòi bút đã vạch đến vòng xoáy ở giữa, Chu Thư mau lẹ nhắc tới bút, cuối cùng một giọt phù mực nhẹ nhàng rơi xuống, rõ ràng, tuyệt không dính liền phần cuối. Công tác liên tục, không hề trì trệ. Cái này cái phù lục, mấy ngàn đạo phù văn, hắn chỉ vẽ lên ước chừng 50 tức, nhưng thái dương bên trên chóp mũi, tất cả đều thấm đầy tất cả lớn nhỏ mồ hôi. Phiên phất phù lục, tiêu hao thần thức cũng tương đương không ít. Không thể tưởng được thật có thể hoàn thành, bước bút, Chu Thư trước tiên đem phù lục cầm lên, mang trên mặt rất nhiều hưng phấn. Một mảnh dài hẹp xoắn xuýt và rõ ràng tóc đen, như là tràn đầy sinh cơ dây leo, phủ phục tại phù lục bên trên, phù lục phảng phất cũng mang thêm vài phần sinh khí. Cái này phù lục không nên gọi thủy liệu pháp phù đi à nha, nó sẽ có cái dạng gì hiệu quả? Sẽ là sinh cơ đan cùng thủy liệu pháp bí quyết kết hợp sao? Tiếp tục thời gian lâu, có hiệu lực vừa nhanh, khôi phục được tốt, hơn nữa không ảnh hưởng thi pháp. Cầm phù lục, Chu Thư bất chủ nghĩ ngợi, có lẽ nên làm thí nghiệm nhìn xem hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không học những cắn xé nhau kia chủ quán, tại trên người mình khai cái lỗ hổng nghiệm chứng, đi tìm một chỉ động vật là tốt rồi. Rất nhanh, hắn tiểu mua về một chỉ nặng mấy trăm cân lợn rừng. Chu Thư cái chốt ở lợn rừng, nhẹ nhàng đem phù lục vỗ vào lợn rừng trên người. Một đoàn mông lung hơi nước theo lợn rừng trên lưng bay lên, xanh nhạt mà hơi mở. Lợn rừng rầm rì thở hổn hển, trừng mắt Chu Thư, rất bất an phận. Nó không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Thư lấy ra tiểu đao, theo lợn rừng trên lưng nhẹ nhàng xẹt qua, mang ra mấy hạt vẩy ra huyết châu, lợn rừng trên lưng tùy theo xuất hiện một đầu nhẹ nhàng miệng vết thương. Nhỏ như vậy miệng vết thương, lợn rừng hồn nhiên chưa tỉnh. Mà phù lục hình thành hơi nước tắc thì nhanh chóng tụ lại tại trên vết thương. Miệng vết thương dùng có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, cơ hồ là mấy hơi gian tiểu khép lại, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Lợn rừng khôi phục năng lực vốn tiểu so người cường, nhưng hiển nhiên cũng không có nhanh như vậy, điều này nói rõ phù lục nhất định là hữu hiệu. Chu Thư khẽ gật đầu, lại là một đao kéo lê. Một đao kia, so với trước muốn dùng lực rất nhiều, trọn vẹn đâm vào một tấc bao sâu. Chỉ một thoáng, máu chảy bay vụt, lợn rừng bực bội run run thân thể, muốn chạy đi đi, nhưng bị một mực buộc lại, chỉ có thể bất trụ kêu rên, thân thể qua lại cọ chạm đất mặt. Hơi nước lại một lần nữa hội tụ tại trên lưng, so với trước càng đậm trọng. Nhưng Chu Thư có thể rõ ràng trông thấy, cái kia đạo vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm chạp khôi phục lấy. Ước chừng 30 tức về sau, miệng vết thương dần dần thu nạp, lưu lại một đạo vết sẹo. Lợn rừng an tĩnh lại, ngây ngốc lấy bất động. Chu Thư lại nhấc lên ao, dùng thêm vài phần linh lực, đâm thẳng nhập trôi. Lợn rừng một tiếng kêu đau, cơ hồ nhảy lên, nhưng rất nhanh tiểu hề vải xuống dưới. Trên lưng của nó xuất hiện một đạo đáng sợ miệng vết thương, chừng 2 thước trường, da thịt đều bị mở ra, sâu có thể đục cốt, huyết như suối tuôn. Hơi nước lại một lần nữa nhào tới. Màu xanh nhạt hơi nước, dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết vụ. Miệng vết thương thời gian dần qua khôi phục lấy, vài tia da thịt mềm mại, theo xương cốt, lặng yên sinh dài ra. Chu Thư cẩn thận quan sát. Ước chừng đã qua một khắc chung, vết thương thật lớn dần dần bắt đầu khép lại, lợn rừng tinh thần cũng chậm chậm khôi phục, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, động tác rất có chút ít chậm chạp, như là động tác chậm bình thường đứng lên. Hơi nước nhưng không tiêu tán, một chút tụ tập, không ngừng tu bổ lấy thương thế. Không cần nhìn nữa rồi, Chu Thư cơ hồ có thể khẳng định, cái này cái phụ lục, tựa là thủy liệu pháp bí quyết cùng sinh cơ đan kết hợp thể, tập hợp cả hai ưu điểm. Ngẫm lại xem, tại chiến đấu lúc, dùng tới như vậy nhất chương phụ lục, vết thương nhỏ khẩu có thể rất nhanh phục hồi như cũ, đại điểm cũng có thể chậm rãi khôi phục, hơn nữa tiếp tục thời gian đầy đủ trường, cũng không cần thiết hao tổn linh lực. Mà ở đối phó những khó chơi kia yêu thú lúc, càng có thể phát huy phù lục hiệu quả. Cấp thấp tu giả đối thủ, cơ bản đều là yêu thú, nhưng yêu thú không sợ đau sót, linh lực cũng xa so tu giả hùng hậu, rất khó đối phó. Bắt yêu thú lúc, tu giả thường thường hội bởi vì đã bị một ít ngoại thương mà không cách nào tiếp tục, chỉ có thể đào tẩu, nhưng lúc này thời điểm, chỉ cần dùng nhất chương phù lục, có thể tùy thời chiến đấu tùy thời trị liệu, trên phạm vi lớn gia tăng tiếp tục thời gian chiến đấu, hoàn mỹ bay liên tục. Chu Thư rất nhanh tiểu ý thức được, đối với đệ tử cấp thấp mà nói, loại này phù lục được xưng tụng là hoàn mỹ bổ sung, thậm chí có thể cải biến bọn hắn phương thức chiến đấu. Cơ hội tới. Chương 41, thủy liệu linh phủ. Chu Thư bung ra trói buộc, đem lợn rừng phóng sinh về sau, trở lại chỗ ở. Hắn mang trên mặt khó có thể miêu tả dáng tươi cười, hưng phấn cùng kích động, theo đáy lòng tuôn ra, thủy triều bình thường, căn bản không cách nào che giấu cùng che giấu, ngày thường bình tĩnh thong dong đều có chút biến mất. Sao có thể không thịnh hành phấn đâu? Trong lúc vô tình cử động, sinh ra đời một loại mới nhất giai phù lục, hơn nữa là phi thường hữu dụng phù lục. Kỳ thật cũng là Chu Thư vận khí tốt, đại đa số phù lục, theo phát minh đến hoàn thành, ở giữa hội trải qua rất nhiều lần thí nghiệm cùng cải tiến, cuối cùng xuất hiện cơ bản đều là hoàn hảo thành phẩm, rất khó lại đi cải biến. Mà nhan gia thủy liệu phù, phát minh về sau vẫn bị nhan gia coi là che giấu, chỉ có nhan gia nhân tài có thể chứng kiến, mà nhan gia lại không có mấy người mới, căn bản không có biện pháp đi cải tiến, lại tiếp tục như vậy, thậm chí còn hội thất truyền. Cái này không kỳ quái, trong tu tiên giới, tiểu gia tộc chỉ mới có đích che giấu công pháp, họa pháp các loại, cuối cùng phần lớn đều là thất truyền kết cục. Nhưng Nhan Duyệt cũng không nhận mệnh, đem họa pháp giao cho Chu Thư, ai biết vậy mà cơ duyên xảo hợp cải tiến đến rồi, thủy liệu phù cũng không còn là nguyên lai thủy liệu phù, càng tiến một bước. Tiểu Cổn, lần này thật muốn cảm ơn ngươi rồi, cầm lấy đi chơi. Chu Thư ném cho nó 5 khỏa linh thạch. Tiểu Cổn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng linh thạch nhưng lại nhận ra, vội vàng bổ nhào qua ôm trở về đến, tất cả đều là thỏa mãn. Chu Thư khẽ mỉm cười, đồng dạng thỏa mãn. Hắn biết rõ cái này cái phù lục sẽ mang lại cho hắn cái gì, tài nguyên, thanh danh, cái khác, chỉ là nên như thế nào an toàn nắm chắc cùng lấy hay bỏ, còn phải thi cho thật giỏi lo một phen. Không bao lâu, hắn dần dần trầm tĩnh lại, tiếp tục vẽ bùa. Luyện khí cảnh 2 tầng về sau, có thể cung cấp tiêu hao linh lực nhiều hơn không ít, vẽ bùa cũng càng thêm mau lẹ. Một lọ linh tuyển nước, cuối cùng nhất họa thành 7 cái phù lục, đã thất bại 3 chương. xem như không tệ sát xuất thành công. Đối với nhất giai phủ lục mà nói, lá bùa đầy đủ tốt, linh tuyển nước không có vấn đề, linh lực của mình khống chế như trước, xác suất thành công tự nhiên tăng lên, Chu Thư rất hài lòng. Phù lục đều là hạ phẩm, cái này không kỳ quái. Thủy liệu phù bản thân cũng rất kỳ lạ, phẩm giai chủ yếu dựa vào linh tuyển nước đến quyết định, nhất giai linh tuyển nước, hoặc là thất bại, hoặc là tiểu là hạ phẩm, không có cái khác khả năng. Thời gian một chút qua đi, đã đến cùng Nhan Duyệt gặp mặt thời gian. Mặt trời chiều ngả về tây, phường thị bên cạnh trong rừng trúc, hai đạo bóng dáng bị kéo đến rất dài. Nhan Duyệt dĩ nhiên tiến vào nội môn, tử sắc trên mặt quần áo cũng nhiều một đạo hoa sen dấu hiệu, dị thường dễ làm người khác chú ý, vẫn là khí khái hào hùng bức người. Nàng nhìn chăm chú lên Chu Thư, có chút nghi hoặc, Chu sư đệ, thật sự làm ra thủy liệu phù? Chu Thư bình tĩnh gật đầu, Nhan sư tỉ xem trước một chút. Nhất trương phù lục rơi xuống Nhan Duyệt trong tay, nàng cẩn thận nhìn một hồi, trong mắt nghi hoặc nhiều hết mức rồi, do dự mà đạo, Chu sư đệ, cái này giống như không phải thủy liệu phù a, ta trước kia bái kiến, giống như thủy liệu phù là không có nhan sắc đây này, liền phù văn đều nhìn không thấy. Chu Thư cười cười, ý vị thâm trường đạo, vâng, cũng không phải, ngươi có thể gọi nó thủy liệu linh phù. Sư tỷ, trước thử xem. Lời còn chưa dứt, Chu Thư cầm qua phù lục, tại trên mu bàn tay nhẹ nhàng gõ, một đoàn màu xanh nhạt vân vụ tùy theo dâng lên, bao lại hắn cả đầu cánh tay. Nhan Duyệt không rõ ý nghĩa, nắm bắt đầu ngón tay, vân vụ hẳn là màu trắng. Xem. Chu Thư vận chỉ như lao, rất nhanh tại trên mu bàn tay sẽ qua. Huyết châu vẩy ra, một đạo đỏ tươi vết máu tại trong mây mù như ẩn như hiện. A, sư đệ ngươi đang làm cái gì? Nhan Duyệt thấp giọng quát trách móc, đừng sàng bậy a. Không có việc gì, sư tỷ ngươi chú ý xem. Chu Thư đưa cánh tay ngả vào Nhan Duyệt trước mặt, có chút lật lên miệng vết thương, đang tại chậm rãi thu nhỏ miệng lại, vết máu tại thanh trong xương mù cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhan Duyệt thần sắc đột biến, có chút kích động nói, đúng đúng, tựa là cái này hiệu quả, ta nhan ra thủy liệu phủ, tựa là cái dạng này. Chỉ là vì cái gì biến sắc đấy? Hơi chút làm đi một tí sửa đổi, hiệu quả rất tốt, tiếp tục thời gian có thể đạt tới 2 canh giờ. Chu Thư thu tay lại cánh tay, mỉm cười giải thích. A, 2 canh giờ? Nhan Duyệt kinh ngạc bịt miệng lại, một bộ không dám tin bộ dạng, làm sao có thể, thủy liệu phủ tối đa tiếp tục nửa canh giờ sẽ tiêu tán, tại sao có thể như vậy? Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, ánh mắt thành khẩn, đây là thủy liệu linh phủ. Tin tưởng ta, không có sai. Nhan Duyệt dừng ở Chu Thư, ánh mắt có chút ngốc trệ, sư đệ, đây là làm sao làm được? Chu Thư lắc đầu, điểm ấy, sư đệ không tiện nói. A, ta minh bạch. Nhan Duyệt nhẹ gật đầu, như vậy bí mật phụ sư như thế nào lại nguyện ý công bố đâu rồi, là sư tỷ hỏi nhiều rồi. Nàng cho rằng phụ lục là Chu Thư sau lưng cao nhân cải tiến, không nói cũng rất bình thường. Chu Thư mỉm cười nhìn xem nàng, lại lấy ra mấy cái phụ lục đến, không có quan hệ, như vậy phụ lục, sư tỷ có thể thỏa mãn. Khẳng định đã hài lòng. Nhan Duyệt chầm chầm vào phụ lục, hai mắt đều có chút sáng lên, do dự mà đạo, thế nhưng mà sư đệ, ngươi thật sự nguyện ý đem loại này phụ lục, không, thủy liệu linh phù giao cho chúng ta Nhan gia bán ra. Phụ lục mặc dù tốt, nhưng cải tiến qua phụ lục đã không phải nguyên lai thủy liệu phù, mấu chốt buôn bán cực lớn, nếu như Chu Thư không chịu cho nàng, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, đáp ứng rồi sự tình, ta sẽ không đổi ý họa pháp vốn phải tự sư tỷ Ngọc Giản, phụ lục giao cho sư tỷ xử lý mới là lẽ phải. Bất quá, trước khi đã từng nói qua rồi, chuyện cụ thể cần bàn lại, sư đệ cũng có một ít yêu cầu. Thật tốt quá. Nhan Duyệt nhảy dựng lên, hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. So về Chu Thư, nàng trải qua chiến đấu thêm nữa, cũng dùng qua thủy liệu phù, càng thêm tin tưởng cái này cái phụ lục ý nghĩa, nếu như có thể đạt được, rất có thể là nhượng Nhan gia trọng trấn một cơ hội, rất lớn cơ hội. Đợi thật lâu mới chờ đến cơ hội như vậy, nàng có chút đắc ý quên hình. Chu Thư mỉm cười nhìn xem nàng, không nói gì, hắn ngày hôm qua cũng giống như vậy hưng phấn, loại cảm giác này hắn biết rõ. Hắn nên đón chuyển cơ, Nhan gia cũng giống như vậy. Cá cùng hùng trưởng không thể kiếm được, phải hiểu được lấy hay bỏ, không quên sơ tâm đồng thời, danh lợi tầm đó, hắn lựa chọn lợi. Có lợi mới có thực lực, mà không có thực lực thanh danh, chỉ là vướng víu. Thực xin lỗi, sư đệ, ta có chút thất thố rồi. Nhan Duyệt có chút ngượng ngùng, đôi má hiện lên hai đạo hồng vân, thật lâu không tiêu tan. Lắng đọng một hồi lâu, nàng mới khôi phục qua đi bình tĩnh, sư đệ, ngươi nói điều kiện là cái gì? Chu Thư lạnh nhạt nói, sư tỷ thu được phụ lục về sau, có lẽ có địa phương buôn bán a. Có, chúng ta Nhan gia tại Thanh Hà trong phường thị có một chỗ cửa hàng, chỉ là tiêu điều được rất, một mực đều không có người nào vào xem. Nàng thở dài, cái kia cửa hàng không chỉ có nhỏ, hơn nữa bán thứ đồ vật cũng ít, cơ bản đều là tự mình đi săn yêu thú lấy được tài liệu, hoặc là từ tông môn nhận lấy ban thưởng, nhưng đây đã là gia tộc duy hai sản nghiệp rồi. Có bán ra con đường là tốt rồi. Sau này, ta mỗi tháng cung cấp sư tỷ ít nhất 100 chương thủy liệu linh phù, giá cả tạm thời định vì 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, ta muốn trong đó 6 thành. Nhan Duyệt ngẫm nghĩ một hồi, sư đệ, cái này thủy liệu linh phù xác thực rất tốt, nhưng ngay từ đầu tiểu bán 50 cái phẩm, có phải hay không quá mắc? Chu Thư lắc đầu, không đắt, sư tỷ ngươi xem rồi, về sau tiểu tính toán bán được một khỏa trung phẩm cũng có người cất mua. Nhan Duyệt nhẹ gật đầu, ân, ta tin tưởng sư đệ. Sư tỷ, không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi là hơn muốn như thế nào tiêu thụ a, phương diện này, ngươi có lẽ so với ta mạnh hơn. Nhan Duyệt ngưng lại lấy lông mày, sư đệ, ta có một ít ý định, ngươi xem như vậy như thế nào? Chương 42, xin ý. Hai người tại trong rừng trúc nói chuyện thật lâu, phần lớn là về thủy liệu linh phủ vấn đề. Cách thưa thất chụp ảnh, lờ mờ có thể thấy được hai người khuôn mặt, đều là tinh thần phân chấn mười phần, tin tưởng tràn đầy. Ta đi rồi, cái này một tháng ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Nhan Duyệt mang theo mỉm cười, thành khẩn đối với Chu Thư thi lễ một cái, sư tỷ đại biểu Nhan gia, lần nữa cảm ơn Chu sư đệ. Chu Thư lại để cho nhường lối, sư tỷ không cần đa lễ, hiện tại ta cùng Nhan gia lợi ích tương quan, ngươi tốt ta cũng tốt. Sư đệ nói rất đúng. Nhan Duyệt nhìn xem một mực lượn lờ tại Chu Thư trên tay sương ngủ, không khỏi lắc đầu khen, phù lục hiệu quả, hiện tại cũng còn không có biến mất đâu rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chu Thư giơ lên tay, hơi có cảm khái đạo, nếu như dùng nhị giai tam giai linh tuyển, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn, bất quá hiện tại không có gì tất yếu, về sau lại nhìn a. Sư đệ hiểu được thật nhiều, ta tin tưởng sư đệ có thể làm được. Nhan Duyệt nói xong, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, nghi hoặc nhìn về phía Chu Thư, sư đệ, những phù lục kia là chính ngươi họa à? Ngươi tin sao? Chu Thư khỏe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt, rất có ý tứ hàm xúc nhìn chăm chú lên Chu Thư. Nhan Duyệt nhìn Chu Thư suy nghĩ một hồi, chép miệng không nói gì. Tin sao? Nàng đương nhiên tin. Nàng hiện tại cơ hồ vô điều kiện tín nhiệm lấy Chu Thư, nhưng nàng tu tiên gần 10 năm nhận thức lại để cho nàng cảm thấy đó căn bản không có khả năng, luyện khí cảnh một tầng họa lôi bạo phù, hai tầng họa thủy liệu phù, tu tiên giới không có người có thể làm được, nhất thời trong lòng mâu thuẫn, không biết nên nói cái gì. Chu Thư cười phất phất tay, quét đi trên tay vân vụ, "À, sư tỷ không cần nhiều mớn, mau trở lại núi a." "Biết rõ." "Còn có, sư đệ về sau không cần lấy chính mình làm thí nghiệm, không tốt." "Ngươi nói là được, ngươi lời nói, ta cuối cùng là đều tín." Nhan Duyệt dùng nhỏ đến nghe không được thanh âm nói dứt lời, quay người liền đi, trong chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Chu Thư cười lắc đầu, kiên cường độc lập Nhan Duyệt sư tỷ, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít nhìn nữ thái, rất có ý tứ. Trở lại chỗ ở, Chu Thư tiếp tục lấy cuộc sống yên tĩnh. Tu luyện, vẽ bùa, suy diễn, mỗi ngày không ngừng. Cái kia một thùng vòng vàng khuê xà yêu đan nước thuốc, tại giữ vững được 3 tháng về sau, biến thành một vũng thanh thủy, trong đó dược lực linh khí đại bộ phận bị Chu Thư hấp thu, một phần nhỏ tiêu tán mất. Tại nước thuốc trong tu luyện, Chu Thư tu vi tăng trưởng được thập phần rất nhanh, khoảng cách luyện khí cảnh 3 tầng, thì ra là cách nhau một đường. Tìm hội hơi có chút qua đi thiên tài cảm giác, nhưng là gần kể chỉ là một điểm. Hắn biết rõ, đến bây giờ linh lực của hắn tích xúc vừa mới đạt tới qua đi luyện khí cảnh 1 tầng một nửa. Muốn làm còn rất nhiều, gánh nặng đường xa. Cũng có tin tức tốt, Lưu Thủy Kinh suy diễn đã chuẩn bị kết thúc, lại 2 ngày nữa, hắn có thể đổi tâm pháp rồi. Lưu Thủy Kinh hoàn toàn chính xác so quý nhất tâm kinh tốt nhiều lắm, hiển nhiên là xuất từ đại tông môn tâm pháp, linh lực tuần hoàn lộ tuyến cực kỳ nguyên vẹn, cơ hồ đã trải qua 300 đầu khí mạch. Cái này rất ít cách nhìn, rất nhiều tông môn trụ cột tâm pháp, linh lực có thể trải qua 200 đầu khí mạch hiếm khi thấy rồi. Chỉ cần vận hành tâm pháp thì có thể làm cho khí mạch đạt được thoải mái, không cần thêm vào tu luyện. Hơn nữa theo hắn suy diễn, tu tập Lưu Thủy Kinh, chỉ cần linh lực khống chế được tốt, cho dù là đoạn mạch, linh lực cũng có thể như lưu thủy bản chảy qua, tiết lộ không nhiều lắm, tốc độ tu luyện so với trước muốn tăng nhanh không ít. Viên Lê cho hắn cái này bản tâm pháp, đích thật là dụng tâm tư. Những ngày này, hắn suy diễn không chỉ là Lưu Thủy Kinh, cái kia bản phân ảnh độn quyết cũng bị suy diễn rất nhiều lần, chỉ cần đạt tới luyện khí cảnh 3 tầng, có thể theo dạng học tập. Theo suy đoán của hắn, hoàn toàn học hội về sau, tốc độ của hắn hội nhanh rất nhiều, cùng giai tu giả, coi như là luyện khí cảnh 10 tầng, tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào đuổi kịp. Suy diễn tính toán qua pháp quyết, bình thường đều có thể phát huy ra so nguyên lai pháp quyết càng lực lượng cường đại, có hiệu quả như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bởi vì linh lực của hắn có hạn, độn bí quyết nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng mấy hơi, sẽ không có linh lực lại dùng, cho nên chỉ có thể dùng làm tập kích cùng chạy trốn, muốn thời gian dài sử dụng thật sự rất không có khả năng. Hết thảy đều là vừa buồn vừa vui. Nhưng so với vừa bắt đầu đến Thanh Hà Phương thị, hắn thực lực bây giờ có thể nói tăng cường rất nhiều lần, cơ bản có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa đi thẳng tại chính xác trên đường, tương lai đều có thể. Đi ra ngoài tiễn đưa phù lục, cũng muốn đi tìm xem yêu đan, nước thuốc không có, phải làm tiếp một thùng dùng để tu luyện. Mang tốt phù lục, Chu Thư tự hướng Phương thị đi. Nhanh lên, chậm thêm tiểu không còn kịp rồi. Ngày mới mới vừa sáng, cái này sáng sớm, ngươi gấp cái gì? Ngươi biết cái gì? Nhan ra cửa hàng thủy liệu linh phụ, mỗi ngày chỉ bán 5 cái, muốn đi khẳng định mua không được rồi. Bất quá tiểu là cái trị liệu phụ lục, có cần phải như vậy? Còn mắc như vậy, nghe nói hiện tại một khỏa trung phẩm một trương. Nói nhảm. Cái này phụ lục thật không đơn giản, dùng về sau, 2 canh giờ đều không cần lo lắng ngoại thương. Hiện tại tông môn lập tức muốn thi đấu rồi, ta được chuẩn bị mấy trương, tranh thủ cầm tốt bài danh. Được bài danh, mua phụ lục điểm ấy linh thạch tính toán cái gì? Nói cũng đúng, ta cũng đi xem một chút. Mới vừa vặn sáng sớm, trên đường phố liền người đến người đi, thập phần náo nhiệt, không ít người chen chúc lấy hướng Nhan ra cửa hàng đi, e sợ cho mua không được thủy liệu linh phủ. Nghe những nghị luận này, Chu Thư mỉm cười, có phần có vài phần cảm giác thành tựu. Như hắn sở liệu, thủy liệu linh phủ xuất hiện, lập tức chấn động phường thị quanh thân tông môn. Loại này linh phủ, đối với đệ tử cấp thấp có tuyệt đại lực hấp dẫn, vô luận là thú yêu hay là trong môn tỷ thí, đều cực kỳ thực dụng, rất nhiều luyện khí cảnh đệ tử dùng thủy liệu linh phủ về sau, thú yêu thu hoạch so trước kia nhiều hơn vài lần, mà ở lục xuất tông một lần tông môn trong tỷ thí, một vị luyện khí cảnh 7 tầng đệ tử, dựa vào 3 chương thủy liệu linh phủ, một đường quá quan chẳng tướng, vậy mà liên tiếp đánh bại 3 gã luyện khí cảnh 9 tầng đồng môn, đoạt được thứ 3 tốt vị. Chí, đủ loại sự tích, thông qua Nhan gia hữu ý vô ý lưu truyền tới, lại để cho thủy liệu linh phủ thành sốt dẻo nhất thương phẩm một trong, mà độc nhất vô nhị tiêu thụ thủy liệu linh phủ Nhan gia cửa hàng, cũng thành phường thị náo nhiệt nhất thương gia. Đương nhiên, sinh ý làm tốt lắm, tiểu luôn luôn ngấp nghé. Có một ít tông môn lòng dạ khó lường, sử dụng các loại thủ đoạn, muốn đào ra chế tác thủy liệu linh phủ phụ sư, nhưng trong phường thị có quản sự trấn lấy, mà các tông môn không dám sảng bậy, tăng thêm Nhan Duyệt làm việc cực kỳ trầm ổn cẩn thận, 2 tháng qua cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chu Thư dọc theo dòng người phương hướng ngược nhau, chậm rãi mà đi, chỉ chốc lát đã đến quen thuộc Tam Nguyện Trai cửa ra vào. Tiểu nhị trông thấy Chu Thư, vội vàng chạy đến, "Chu công tử đến rồi, mau mời tiến." "Hoa trưởng quý tại sao?" "Tại, ngài thỉnh." Chu Thư đi vào Tam Nguyện Trai, Hoa Nhược An chồng chất lấy vẻ mặt cười đi tới, "Chu huynh đệ rốt cuộc đã tới, ta có thể chờ ngươi đã lâu rồi." "Nói đùa, trưởng quay bận rộn như vậy, ở đâu dùng được lấy chờ ở xuống, ha ha." Chu Thư mỉm cười lắc đầu. Hoa Nhược An khoát tay áo, lời nói cũng không thể nói như vậy à, ha ha, Chu huynh đệ đi theo ta. Đã đến hậu đường, Chu Thư lấy ra chuẩn bị cho tốt phù lục, một chồng điệp đặt lên bàn, Hoa trưởng quỹ, vẫn là như cũ, tại đây 30 chương lôi bạo phù, 30 chương kim giáp phù, 10 cái thanh đằng phù, đều là trung phẩm. Hoa Nhược An lại không nhìn phù lục, chỉ nhìn chăm chú lên Chu Thư, có phần là ý vị thâm trường đạo, những ta này nhận, bất quá Chu huynh đệ, ngươi thủy liệu linh phù, có thể hay không chia một ít cho bổn điếm tiêu thụ đâu? Chu Thư nghe tiếng khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Hoa Nhược An, trong ánh mắt mang theo một tia lanh tuấn. Chương 43, trao đổi. Chu Thư dương mắt nhìn về phía Hoa Nhược An, cười cười, "Ồ, Hoa trưởng quỹ lúc nào đối với đệ tử cấp thấp tiểu sinh ý cảm thấy hứng thú?" Hoa Nhược An khoát tay áo, "Chu huynh đệ nói đùa, tam nguyện trai vốn chính là làm đệ tử cấp thấp sinh ý, có cái gì nhỏ không nhỏ?" Chu Thư a xong một tiếng, thản nhiên nói, "Hoa trưởng quỹ, ta nhớ được tại hạ đã từng nói qua, thủy liệu linh phủ chỉ cấp nhang ra." Hoa Nhược An cười hắc hắc, "Chu huynh đệ hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, nhưng tình huống bây giờ bất động. Thương nhân trục lợi, trước mắt để đó lớn như vậy lợi nhuận, ai sẽ nhớ bỏ qua? Mà nhan ra cái kia tiểu gia tộc, căn bản sẽ không việc buôn bán, tốt như vậy phù lục, rõ ràng chỉ bán một khỏa trung phẩm linh thạch. Nhìn đều bị nhân sinh khí. Nếu như ngươi ta hợp tác, ta cam đoan ngươi cùng phù sư đạt được lợi nhuận so trước kia nhiều ra gấp đôi." Hắn nhìn xem Chu Thư, có phần là thành khẩn khuyên đủ lấy. Chu Thư lạnh nhạt nói, "Hoa trưởng quỹ, ngươi như vậy có thể tiểu không đúng, chúng ta đã sớm đã nói đâu, trưởng quầy muốn đổi ý." Thủy liệu linh phù xuất từ Chu Thư, sau đó giao cho nhan gia tiêu thụ, điểm này, Hoa Nhược An ngay từ đầu đã biết rõ. Không phải Chu Thư không muốn giấu giếm, mà là giấu giếm không được. Hắn và Nhan Duyệt vốn chính là tại Tam Nguyện Trai nhận thức, Nhan gia thay đổi rất dễ dàng có thể liên lạc với có phụ lục trên người hắn, hơn nữa hắn phù tài cũng toàn bộ đến từ Tam Nguyện Trai, có những quan hệ này tại, như thế nào cũng không thể gạt được cố tình Hoa Nhược An. Cho nên Chu Thư ngay từ đầu tiểu không có đối với Hoa Nhược An che lấp, mà là rất hào phóng cùng Hoa Nhược An nói rõ, Hoa Nhược An ngược lại cũng không tệ, đáp ứng các loại phù tài y nguyên đối với Chu Thư hạ giá cung ứng, chỉ cần cầu Chu Thư mặt khác phụ lục đều giao cho Tam Nguyện Trai bán ra là được. Hơn nữa Chu Thư tin tưởng, hắn và Nhan gia sự tình, Hoa Nhược An không có khả năng sẽ nói ra đi, làm như vậy lời nói, đối với Hoa Nhược An không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại tổn thất Chu Thư cái này khó được phụ lục cung ứng người, hại người không lợi mình, đó là tương đương trái với thương nhân bản tâm sự tình. Nhưng ai biết hiện tại thủy liệu linh phù tốt như vậy dùng, sinh ý cũng càng làm càng lớn, lợi nhuận càng ngày càng nhiều, Hoa Nhược An đã hối hận. Hoa Nhược An sờ lên cái chán, ra vẻ nghi hoặc, đã nói đến sao, ta có chút không nhớ rõ, giống như lúc ấy chúng ta không có ký kết khế ước à. Xem Hoa trưởng quỹ thái độ, tiểu tính toán có khế ước chỉ sợ cũng sẽ không nhận đi. Hoa trưởng quỹ, ngươi cảm thấy mặt khác phụ lục lợi nhuận còn chưa đủ cỡ nào? Ha ha. Hoa Nhược An lộ ra chút ít không có ý tứ biểu lộ, cười cười xấu hổ, nhưng lập tức tiểu chuyển sắc mặt, chúng ta thương nhân, nào có ngại lợi nhuận hơn, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chu huynh đệ a, lời của ta, ngươi không ngại hay suy nghĩ một chút? Không cần cân nhắc, đã nói rồi đấy, sự tình không thể biến. Ta khuyên ngươi nhiều hơn nữa ngẫm lại a. Hoa Nhược An liên tục hỏi thăm mấy lần, Chu Thư thủy chung lắc đầu, không cần cân nhắc, thủy liệu linh phủ sẽ chỉ ở nhan gia bán ra, điểm ấy không có khả năng cải biến. Hoa Nhược An bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trầm xuống, linh áp nhanh chóng bao phủ cả cái gian phòng. Chu Thư, lời nói không chỉ nói được quá chết. Không phải ta nói ngươi, loại sự tình này ngươi có thể làm được chủ. Nói cho cùng, ngươi bất quá tiểu là một vị không muốn lộ diện phù sư công cụ, giúp hắn bán phù khôi lỗi, như vậy nói chuyện với ta, thật đúng là đem mình đương chuyện quan trọng rồi, ngươi chỉ dùng đem của ta lời nói mang cho vị kia phù sư, những chuyện khác căn bản không cần nhiều lời. Hoa Nhược An mặc dù một mực gọi Chu Thư Chu huynh đệ, nhưng trong nội tâm chưa từng đem Chu Thư để vào mắt, nếu như không phải cố kỵ Chu Thư sau lưng phù sư, chỉ sợ sớm đã có chỗ cử động rồi. Nhưng mắt thấy lây tốt lợi ích muốn bay đi, hắn có chút nhịn không được. Chu Thư lạnh lùng nhìn xem Hoa Nhược An, y nguyên thản nhiên nói, vị kia phủ sư đáp án cùng ta đồng dạng, thủy liệu linh phủ chỉ biết cho nhan ra. Ha ha. Hoa Nhược An không giận ngược lại cười, xem ra ngươi còn thực là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Chu Thư đã cắt đứt hắn mà nói, thủy liệu linh phủ không có thương lượng, mặt khác phủ lục phương diện có thể thương lượng. Mặt khác phủ lục. Hoa Nhược An yên lặng một hồi, lắc đầu nói, lôi bạo phủ những phủ lục kia mặc dù lượng tiêu thụ rất ổn định, nhưng lợi nhuận cùng thủy liệu linh phủ không có biện pháp so, nếu không phải là như thế, ta làm gì làm khó ngươi thì sao? Chu Thư nhìn xung quanh, quay đầu đạo, trưởng quầy thầm nghĩ đạt được nhất giai phù lục sao? Vì cái gì không thử thử nhị giai? Ta xem tam nguyện trai ở bên trong, nhị giai phù lục ít đến thương cảm, có lẽ rất đoạt tay à? Nhị giai phù lục, hiện tại đi nơi nào tìm làm nhị giai phù lục phù sư, khó được có chút đều là hàng tồn. Thanh Hà trong phường thị, tam nguyện trai nhị giai phù lục coi như hơn. Nói đến đây, Hoa Nhược Gan đột nhiên chấn thoáng một phát, như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nhị giai phù lục. Vị kia phù sư nguyện ý làm nhị giai phù lục, hắn chỉ đạo Chu Thư sau lưng phù sư làm nhất giai phù lục vừa nhanh lại tốt, cũng chỉ hướng nhất giai đi lên làm tâm tư, lại không nghĩ tới lại vẫn có thể làm nhị giai phù lục. So sánh với nhất giai phù lục, tam nguyện trai ở bên trong nhị giai phù lục cực nhỏ, nhưng nhu cầu lại không ít. Có thể. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Dùng tình trạng của hắn, chỉ cần đạt tới luyện khí cảnh 3 tầng, có thể miễn cưỡng vẽ nhị giai phù lục. Hiện tại Lưu Thủy Kinh cùng Độn Quyết đều suy diễn hoàn tất, thần thức nhàn rỗi, là thời điểm dùng để làm những chuyện khác rồi. Hoa Nhược An con mắt phát ra tham lam lục quang, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, gấp khó dằn nổi đạo, "Chu huynh đệ, ngươi xác định sao? Nhị giai phù lục có thể so sánh nhất giai khó nhiều hơn, đương nhiên, lợi nhuận cũng so nhất giai lớn, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ nhị giai phù lục, ta cam đoan ngươi ta đều có thể kiếm lớn một bút." Vừa nghe đến nhị giai phù lục, hắn lập tức đem thủy liệu linh phù vứt qua một bên đi, trước khi uy hiếp cũng hoàn toàn ném chi sau đầu. Nhất giai phù lục bán được nhiều hơn nữa, cũng không bằng bán nhị giai phù lục tiền lời đại. Một chương tốt nhị giai phụ lục, lợi nhuận đính đến bên trên hơn 10 chương nhất giai, hơn nữa hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. So sánh với thường xuyên sử dụng nhất giai phụ lục luyện khí cảnh tu giả, sử dụng nhị giai phụ lục trúc cơ cảnh tu giả mới là Thanh Nguyên Sơn mạch chủ lưu. Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo quan mang, xác định. Bất quá Hoa trưởng quỹ muốn làm chút ít đầu tư mới được. Hoa Nhược An vô bộ ngực, cái gì đầu tư, phù tài phù mực. Nếu thật là nhị giai phụ lục, phương diện này tuyệt đối sẽ làm cho Chu huynh đệ thỏa mãn. Chu Thư thở dài, không đúng, là họa pháp ngọc giản. Phù sư mặc dù có thể làm nhị giai phụ lục, nhưng không có họa pháp cũng không được à, cái này cũng chỉ có thể dựa vào Hoa trưởng quỹ nghĩ biện pháp rồi. Hắn có nhị giai phụ lục lôi thương phù họa pháp, nhưng lôi thương phù thập phần khó được, uy lực cũng tương đối lớn, là có thể coi như đòn sát thủ tồn tại, hắn không muốn tùy tiện bạo lộ, hơn nữa có thể theo Hoa Nhược An chỗ đó đạt được, tại sao phải dùng chính mình hay sao? Đây chính là Hoa Nhược An chính mình đưa tới cửa. Hoa Nhược An suy nghĩ một hồi, Chu huynh đệ, lại để cho ta suy nghĩ. Chu Thư mỉm cười gật đầu, không có quan hệ, cứ việc muốn. Nhưng ở hạ nhắc nhở ngươi một câu, Hoa trưởng quỹ, muốn lợi nhuận nhiều, cũng đừng có cầm chút ít không có tác dụng đâu nhị giai phù lục họa pháp đến góp đủ số, vậy đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Càng tốt phù lục, kiếm được càng nhiều, đạo lý này không cần tại hạ nhiều lời a. Ha ha, ta minh bạch. Hoa Nhược An trong lòng có chút oán hận, hôm nay vốn ý định uy hiếp Chu Thư giao ra thủy liệu linh phủ, không nghĩ tới uy hiếp không thành, ngược lại lại để cho Chu Thư đạo khách thành chủ, chính mình tiến vào mũ. Cũng khó trách hắn, hắn vốn là thương nhân, một khi đã có càng lớn lợi ích điểm, nhị giai phù lục lập tức tiêu đổi truy đuổi phương hướng, trước khi nghĩ cách cũng bị vứt bỏ, bị Chu Thư nắm đi nha. Hoa Nhược An vùi đầu suy nghĩ lấy, nên cho Chu Thư như thế nào phù lục họa pháp mới tốt. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng lấy phía trước, trầm mặc im lặng. Vốn là một hồi nguy cơ, nhưng bị Chu Thư lặng yên hóa ở vô hình, ngược lại có thể rơi xuống không ít chỗ tốt. Nhưng Chu Thư có chút không thoải mái, nói cho cùng, còn là thực lực của mình quá kém, mới có thể lâm vào loại nguy cơ này. Hắn và Hoa Nhược An quan hệ trong đó có thể dùng thuần túy lợi ích đến gắn bó, nhưng hắn tu giả đâu? Nơi này là tu tiên thế giới, không có quá nhiều quy tắc trói buộc, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo toàn chính mình, thắng được tôn trọng. Nhất định phải muốn nghĩ biện pháp rồi. Hoa Nhược An suy nghĩ kỹ một hồi, chậm rãi nói, nhị giai phù lục họa pháp ngọc giản, ta tại đây cũng chỉ có 4-5 loại, nghe triệu phù như thế nào? Chu Thư mỉm cười, xem ra Hoa trưởng quỹ còn nhớ rõ cái kia hai bình phù mực a. Trước khi hắn dùng kim hoàn khuê mãng mãng thủy, tại ta nguyện trai phối chế nước thổ chi lực phù mực, nhưng lại chính thích hợp nghe triệu phù. Hoa Nhược An thừa nhận, ha ha, nhị giai phù lục phù mực không phải dễ dàng như vậy tìm, một lọ thường thường đã làm cho 10 khóa trung phẩm, vừa vặn dùng lời nói cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Chu Thư gật gật đầu, cũng tốt, bất quá nghe triệu phù họa pháp ngọc giản có thể không rẻ a. Ít nhất cũng muốn 200 khỏa trung phẩm linh thạch. Liền giống bị cắt thịt tựa như, Hoa Nhược An vẻ mặt khó chịu, nhưng chợt tiểu thay đổi sắc mặt, không để cho ta thất vọng, nếu họa không đi ra phù lục, hậu quả ngươi cũng biết. Hoa Nhược An ánh mắt lợi hại như đao, còn mang thêm vài phần linh áp, như hàng xương lạnh, hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Nhưng Chu Thư thần sắc thản nhiên, tới đối mặt đạo, ngươi muốn phù lục, ta tự nhiên sẽ đủ số cho ngươi, nhưng thủy liệu linh phù sự tình, trưởng quầy cũng đừng có còn muốn đi nhúng tay rồi. Hoa Nhược An nhìn chăm chú Chu Thư một hồi lâu, vui vẻ gật đầu, đã có càng đồ tốt, ta tự nhiên sẽ không làm không định nọ sự tình. Chương 44, đoạn phát. Hai người trao đổi hồi lâu, đều là mang theo vui vẻ đi ra ngoài, trước khi sự tỉnh, như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Nhưng này vui vẻ sau lưng, riêng phần mình mang không đồng dạng như vậy tâm tư. Chu Thư vừa đi vừa nói chuyện, Hoa trưởng quỹ, phù mực sự tỉnh phải nắm chặt một ít, tốt nhất 4 tháng ở trong. Hoa Nhược An mỉm cười gật đầu, lập tức tiểu là thú yêu mùa rồi, tài liệu cái gì chắc có lẽ không chênh lệch, chỉ cần Chu huynh đệ bên kia, không để cho ta thất vọng là được. Cáo tử. Chu Thư chắp tay, bước nhanh ra tam nguyệt trai. Hoa Nhược An nhìn xem Chu Thư bóng lưng, sờ lên cái trán nếp nhăn, ánh mắt lập lòe bất định, tiểu tử này so trước kia còn muốn phiền toái, tiêu tính toán sau lưng không có cao nhân cũng rất khó đối phó, về sau hay là hỏi Nhu Vi bên trên a. Đi ra tam nguyệt trai, Chu Thư hắn thuần thục xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, dùng trận phù thông qua một chỗ mê trận, từ cửa sau tiến vào nhan ra cửa hàng. Cùng tôi tớ bắt chuyện qua, Chu Thư trực tiếp đi vào mật thất, nơi đó bị trùng trùng điệp điệp thủ hộ lấy, là nhan ra cửa hàng trọng yếu nhất, chỉ có hắn và Nhan Duyệt có thể đi vào. Sư đệ, ngươi tới rồi. Đang tại thu xếp đồ đạc Nhan Duyệt trông thấy Chu Thư vào cửa, lập tức vẻ mặt mừng rỡ chào đón. Chu Thư cười cười, làm sao vậy, cao hứng như vậy? Nhan Duyệt liên tục gật đầu, chính ngóng trông ngươi tới, ngươi đã tới rồi. Thủy liệu linh phủ không có a? Chu Thư biết rõ còn cố hỏi. Biết rõ còn hỏi, Nhan Duyệt hơi có vẻ giận ý, nghĩ một lát đạo, mỗi ngày một mở cửa, thủy liệu linh phủ tiểu bán xong rồi, không có mua đến khách nhân tiểu mỗi ngày khó xử tiểu nhị, sinh ý khó làm đấy. Ta suy nghĩ, có phải hay không phải làm điểm khác sinh ý, bằng không nhiều như vậy khách nhân cũng có chút lãng phí. Chu Thư đồng ý, sư tỷ nói rất đúng, là nên làm như vậy, nếu như linh thạch có hơn, tiểu mua chút ít mặt khác phù lục, hoặc là đơn giản đan dược cũng có thể. Một hồi ta phải. Nhan Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, lập tức dùng rất là chờ mong ánh mắt nhìn Chu Thư, giống môi trương khẽ nhếch. Chu Thư cười cười, theo trong túi trữ vật xuất ra dày đặt một đại địa phù lục, đặt ở Nhan Duyệt trước mặt, đừng xem, không thể thiếu sư tỷ, lần này có 250 nhiều trường, sư tỷ mỗi ngày hạn ngạch cũng có thể đề cao một điểm rồi. A, nhiều như vậy. Nhan Duyệt mừng rỡ kêu lên, liên tục không ngừng tiếp nhận phù lục, lần lượt từng cái một đến một hồi. Không có một hồi, trên mặt nàng đỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng, sư đệ, như vậy không tốt, quá cực khổ rồi, xem sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Hiện tại đúng là thời cơ tốt, vất vả hạ cũng bình thường. Chu Thư lắc đầu, không lắm để ý. Ta biết rõ, thế nhưng mà vẽ bùa là phi thường phiền phức và buồn tẻ sự tình, tiêu hao cũng không nhỏ, hơn nữa lao họa đồng dạng phụ lục, có thể hay không rất phiền rất mệt ta à? Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư, có chút khó hiểu. Chu Thư tín khẩu đáp, coi như không tồi, giống chúng ta như vậy luyện khí cảnh tu giả, một ngày chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ, chống không thời gian không ít, làm nhiều chút ít sự tình, tổng còn hơn nhàm chán vui đùa. Như ngươi lớn như vậy tu giả, thiệt nhiều đều chỉ hội vui đùa đấy. Nhan Duyệt theo Chu Thư đáp, đột nhiên lại hỏi, sư đệ, ngươi họa nhất trường phủ, cần bao lâu? Chu Thư không cần nghĩ ngợi đạo, không cần thời gian gì, họa một trường thủy liệu linh phủ chỉ cần 50 tức, bất quá linh lực tiêu hao hơi nhiều, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, một canh giờ có thể họa 4 trường không sai biệt lắm. Không đúng. Lời nói vừa lối ra, thần sắc của hắn lập tức có chút biến hóa, sư tỷ, nguyên lai theo vừa vào cửa ngươi ngay tại lôi kéo ta lời nói. Hắn và Nhan Duyệt hiện tại chặt chẽ tương quan, cũng coi như trải qua sinh tử, lẫn nhau cũng có tín nhiệm, hắn không hề giống đối đãi Hoa giống như là Anna cảnh giác, trong ngôn ngữ cũng không có tận lực đi che giấu. Không có ngờ tới lại lên Nhan Duyệt đương. Mới cùng Hoa Nhược An trải qua một phen ám đấu, cho rằng cùng Nhan Duyệt cùng một chỗ có thể phóng lòng một ít, kết quả Nhan Duyệt cũng là như thế này. Chu Thư sắc mặt thoáng chốc chìm xuống đến, vì cái gì? Nhan Duyệt không có chú ý tới Chu Thư cải biến, có chút hưng phấn đạo, nguyên lai những phù này thật là sư đệ họa. Kỳ thật chúng ta cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ thời điểm ta cứ như vậy suy nghĩ, sư đệ như vậy niên kỷ, làm sao có thể làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng đấy lòng thật sự không thể tin được, kết quả là thật sự. Chu Thư nhíu nhíu mày, tăng thêm ngữ khí, sư tỷ, vì cái gì, ngươi vì cái gì làm như vậy? Thực xin lỗi. Nhìn về phía Chu Thư, sắc mặt của nàng trịnh trọng rất nhiều, mang theo hoàn toàn xin lỗi nói, sư đệ, thật sự rất xin lỗi, vấn đề này dây dưa ta hồi lâu rồi. Ta mỗi ngày đều muốn, rốt cuộc là vị nào phù sư bang giúp bọn ta nhăn ra, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Muốn chúng ta nhan ra vì hắn làm cái gì? Không biết rõ ràng điểm ấy, dù cho nhìn xem nhan ra tốt, trong nội tâm của ta vẫn đang rất bất an, sợ ngày nào đó cái kia phủ sư tới yêu cầu nhan ra đi làm không thể có thể làm được sự tình, ta lại không có biện pháp phản đối, sau đó nhan ra đột nhiên suy sụp rồi, không bao giờ nữa. Mỗi ngày ta ai cũng ngủ không được. Hiện tại xác nhận là sư đệ, lòng ta liền phóng hạ đến rồi, cảm ơn ngươi. Nàng rất kích động, nói chuyện trở nên cũng đứt quãng, chính giữa xen lẫn vài câu tiếng khóc. Trải qua suy bại nàng, thật vất vả chứng kiến hy vọng, nhưng lại cực độ sợ hãi hy vọng lại một lần nữa tan vỡ. Kiên cường như nàng, vì nhan ra, nội tâm yếu ớt được lại không chịu nổi một kích. Loại này cảm xúc, Chu Thư rất rõ ràng cảm giác được, cũng có vài phần lý giải. Nghe nàng kể ra, Chu Thư nghiêm khắc thần sắc dần dần tùng hạ đến. Hắn thở dài, nhìn về phía Nhan Duyệt trịnh trọng đạo, sư tỷ đã đoán được rồi, ta cũng không hề đối với ngươi giấu giếm. Nhưng chuyện này, tuyệt đừng cho mặt khác bất luận kẻ nào biết rõ, sư tỷ, ngươi hiểu. Hắn vẽ bùa sự tình, hiện tại không thể để lộ ra đi. Nếu là Hoa Nhược An các loại người, biết rõ Chu Thư sau lưng không người, mà là tự mình hòa phụ, hơn phân nửa hội không từ thủ đoạn đem Chu Thư giam cầm, cưỡng bức Chu Thư vì bọn họ vẽ bùa. Đang tìm đến phù hợp tông môn đầu nhập vào trước khi, tại có đủ thực lực trước khi, chuyện này phải là bí mật, chỉ có thể là bí mật. Ta minh bạch. Nhìn xem Chu Thư, Nhan Duyệt mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, ta Nhan Duyệt dùng bản tâm thể, việc này như tiết ra ngoài, Nhan gia liền từ tu tiên giới biến mất. Lời còn chưa dứt, màu trắng bạc phi thủy kiếm đột nhiên bay ra, tại nàng như thác nước tóc dài bên trên nhẹ nhàng khẽ quấn. Nàng cắn răng, ý thái kiên quyết đạo, trước đột phát, như tin tức dựa dẫm vào ta tiết lộ ra ngoài, lại chặt đầu. Ngân quang lóe lên, mấy chục sợi tóc đen nhau nhau mà xuống, phiêu được đầy đất đều là. Chu Thư yên tĩnh nhìn xem nàng, đã đủ rồi. Sư tỷ, dùng bản tâm thể, nếu không tuân theo lời nói, tất sinh tâm ma, tu giả khó hơn nữa tiến bộ, hơn nữa ứng thể đối tượng là Nhan gia, Nhan Duyệt quan tâm nhất thứ đồ vật. Hắn rất yên tâm. Nhìn xem Chu Thư biểu lộ, Nhan Duyệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa nước mắt trên mặt, thật cảm tạ sư đệ, gian phòng này trong mật thất bố trí rất nhiều trận pháp, không ai có thể thám tính đến, hơn nữa ta cũng sẽ không lại để lên, còn giống như trước đây, chuyện này ta vĩnh viễn tàng trong nội tâm. Chu Thư nhẹ gật đầu, sư tỷ, ta tin tưởng ngươi. Hắn tin tưởng, hiện tại hắn cùng Nhan gia cùng một nhịp thở. Như hắn có việc, Nhan gia khả năng tiểu thật sự đã xong, tiêu tính toán những người khác muốn đối phó hắn, Nhan Duyệt lại không có khả năng hội. Sư đệ, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nhan Duyệt thu hồi phi thủy kiếm, nói khẽ, ta như vậy cũng là muốn nhắc nhở chính mình, miễn cho không cẩn thận làm việc ra sai, chính mình có việc coi như xong, chỉ sợ làm phiền hà sư đệ. Nàng xem thấy trên mặt đất tán loạn tóc, chân mày buông xuống, thần sắc có chút tạm đạm. Chu Thư cười cười, sư tỷ lột bỏ tóc dài, ngược lại lộ ra càng đẹp mắt rồi. Nhan Duyệt ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười khổ, sư đệ không muốn lấy cười ta. Hồi tông môn thời điểm, cũng không biết như thế nào đối mặt những đồng môn kia. Lời nói như vậy lấy, nhưng trong nội tâm nàng đã có một tia không hiểu mừng thầm. Chu Thư cứ như vậy chi tiết lấy nàng, khỏe miệng mang theo một vòng vui vẻ. Cái này trong tu tiên giới, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tóc ngắn nữ tu. Trước mặt Nhan Duyệt tóc dài ngắn một mảng lớn, bất chút xinh đẹp, lại càng lộ ra tư thế hiên ngang, cùng mặt khác nữ tu càng thêm bất động. Nhan Duyệt hơi thấp đầu, không dám đối mặt ánh mắt của hắn, sư đệ, ta trước tiên đem tháng trước linh thạch đưa cho ngươi. Chương 45, Như Ý Lâu. Từ cửa sau đưa đến Chu Thư, Nhan Duyệt một mình đi về hướng phòng trước, trưởng quay cùng tiểu nhị chứng kiến Nhan Duyệt ngang thai tóc ngắn, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nhan Duyệt sắc mặt trở nên hồng, nhìn cái gì vậy, bề bộn các ngươi. Vâng, tiểu thư. Đợi một chút, Nhan Duyệt bỗng nhiên dừng lại, Trương trưởng quỹ, ngày mai lên, thủy liệu linh phủ mỗi ngày bán 8 cái, phía trước giá cả không thay đổi, đằng sau 3 trường, mỗi tấm trướng 5 thành, bán 150 khỏa hạ phẩm linh thạch. Trương trưởng quỹ nghe tiếng khẽ giật mình, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tốt, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ dán thông cáo. Vừa mới quay người, hắn như là nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, hôm nay nhị lao gia đã tới. Tiểu nhân nói tiểu thư tại tính sổ không gặp người, hắn đã đi, xem ra có chút tức giận. Nhan Duyệt lắc đầu, ngươi làm rất đúng, không cần phải xen vào hắn, chuyện nơi đây cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, lại đến ngươi cũng nói như vậy. Đã biết, tiểu thư. Nàng quay đầu trở về, nhưng trong lòng mờ mờ ảo ảo cảm giác được một tia bất an, cái này không an phận nhị lao ra, tại sao lại chạy đến nơi đây đến? Nhan gia nhị lao ra, tên là Nhan Mạnh Sơ, vốn là Nhan gia gia chủ. 20 năm trước, ngoại trừ Nhan gia một vị trúc cơ cảnh lão tổ bên ngoài, hắn tựu là Nhan gia duy nhất tu giả, tư chất cũng trong quy trong củ, Nhan gia đem sở hữu tài nguyên đều dùng tại trên người hắn, muốn dựa vào hắn trấn hưng Nhan gia. Nhưng mà hắn lại ngại tu luyện chịu khổ, chỉ lo trêu hoa gẹo nguyệt, ham hưởng lạc, vài chục năm qua đi, vẫn chỉ là luyện khí cảnh 5 tầng, tình huống bình thường, sớm nên trúc cơ rồi. Vị này lang thang phá gia chi tử lại để cho Nhan gia lão tổ dị thường sinh khí, tức đoạt gia chủ của hắn thân phận, đem gia chủ cho Nhan gia sắp xếp hành lao tam Nhan Mạnh Sa, một vị phàm nhân, cũng là Nhan Duyệt phụ thân. Lúc ấy Nhan Duyệt vừa mới trở thành tu giả, Nhan gia tài nguyên tự nhiên cũng hướng Nhan Duyệt nghiêng, Nhan Mạnh Sơ sinh lòng bất mãn, thỉnh thoảng sinh sự, nhưng có lão tổ trấn lấy, cũng không dám sảng bậy. Nhưng lão tổ không bao lâu liền là tiên thăng, Nhan Mạnh Sơ dựa lấy tu vi cao hơn Nhan Duyệt không ít, bỏ qua gia quy, chiếm trước đi không ít Nhan gia sản nghiệp, thậm chí tiến hành bán của cải lấy tiền mặt cung cấp chính mình tiêu xài, sử vốn đau khổ trèo chống Nhan gia, trở nên càng thêm suy yếu. Loại tình huống này, thẳng đến Nhan Duyệt bị Hà Âm phái thu nhập trong môn, mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Theo Nhan Duyệt tu vi từ từ tiến tiến, Nhan Mạnh Sơ không dám lỗ mãng, mỗi tháng thành thành thật thật lĩnh chút ít linh thạch, kẹp lấy cái đuôi làm người. Nhan Mạnh Sơ, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu muốn nhà này cửa hàng bất lợi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Duyệt thầm suy nghĩ đạo. Gian phòng này cửa hàng, chờ đầy lấy nàng cùng Nhan gia hy vọng, tuyệt không có thể mất đi. Xem ra chính là trong chỗ này. Chu Thư đi đến một tòa cực kỳ cao lớn kiến trúc trước, mắt nhìn vàng son lộng lẫy đại môn, nghĩ nghĩ, hay là mang theo chút ít sầu khổ đi vào. Cao tới 50 trượng tòa nhà, gần 10 mẫu diện tích, ra ngoài như một đẹp đẽ quý giá trang trí, thấy thế nào đều hòa thân dân tiếp đất khí Thanh Hà phường thị không hợp nhau. Như Ý lâu, Thanh Hà trong phường thị lớn nhất nhất rộng rãi thương gia. Trên thực tế, tại trong tu tiên giới, Như Ý lâu đều cũng coi là lớn nhất hiệu buôn một trong, chi nhánh khắp toàn bộ Đông Thăng Châu, Thanh Hà trong phường thị chỉ là một cái rất nhỏ chi nhánh. Có nghe đồn nói, tu giả chỉ cần tiến vào Như Ý lâu, mặc kệ cần gì, vô luận tài liệu, pháp bảo hay là đan dược, Như Ý lâu đều có thể lại để cho tu giả như ý mà về, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ nhiều linh thạch. Chu Thư cũng không lớn nghĩ đến cao lớn như vậy bên trên địa phương, chỉ là canh cổng mặt, có thể tưởng tượng đến bên trong vật phẩm giá cả, hắn như vậy tán tu hơn phân nửa chịu không nổi. Mặc dù trên người hắn khoảng chừng 220 khóa trung phẩm, là hắn 2 tháng qua thu nhập, tại luyện khí cảnh tuyệt đối cũng coi là khoản tiền lớn, nhưng vẫn còn có chút không có ngọn nguồn. Không có cách nào, hắn muốn kim hoàn khuê mang yêu đan, thiên bảo phường bên trong không có, tự do quầy hàng khu tìm không thấy, hỏi qua Nhan Duyệt, Hà Âm phái ở bên trong cũng không có tương quan nhiệm vụ tin tức, chỉ có đến như vậy địa phương đến thủ kẻ bị giết rồi. Hy vọng không muốn làm thịt quá ác. Đi vào trong lầu, một vị đang mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng nữ tu bước nhanh chào đón, xinh đẹp mang trên mặt thập phần ôn nhu dáng tươi cười, ôn nhu đạo: "Vị công tử này, hoan nên đi vào Như Ý lâu. Ta Tiểu Ngọc, công tử có cái gì nhu cầu?" Tiểu Ngọc tận lực thỏa mãn, bao ngài Như Ý nhé. Liên một vị bình thường nữ hầu người, đều là luyện khí cảnh 5 tầng tu giả, nhưng đối mặt so nàng tu vi thấp không ít Chu Thư, nàng lại không có nửa điểm bất kính, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhiệt tình mà không mất lễ độ, làm cho người có một loại xem như ở nhà cảm giác. Chu Thư gật đầu nói: "Tại hạ Chu Thư, muốn tìm một loại yêu đan." Tiểu Ngọc khẽ không người, làm cái thỉnh tư thái: "Chu công tử, yêu đan tại lầu 3 tài liệu khu, mời theo Tiểu Ngọc đến." "Vậy thì phiền toái Tiểu Ngọc cô nương rồi." Chu Thư trả thi lễ. Mặc dù nhỏ Ngọc chỉ là trong lầu nữ hầu, nhưng tu vi càng tại hắn phía trên, không thể mất lễ tiết. Tiểu Ngọc liên bước nhẹ nhàng, đi ở phía trước, thủy chung khoảng cách Chu Thư ba thước, không xa không gần. "Xin hỏi công tử cần gì yêu thú yêu đan đâu?" "Kim hoàn khuê mãng." "Kim hoàn khuê mãng, nhị giai yêu thú, Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong số lượng không nhiều lắm, xem như khó được yêu thú, nhất là hiện tại vẫn chưa tới thú yêu mùa thịnh vượng, nó tài liệu sinh sản rất ít, yêu đan tiểu khó hơn. Công tử cần còn không phải thứ đồ tầm thường đấy." Tiểu Ngọc thuộc như lòng bàn tay êm tai nói tới, nghe được Chu Thư trong lòng siết chặt. Nhưng mà rất nhanh, Tiểu Ngọc liền ngoái đầu nhìn lại cười cười, "Bất quá công tử xin yên tâm, Như Ý lâu nhất định có thể lại để cho ngài như ý." Chu Thư khẽ buông lòng khẩu khí, thần sắc lạnh nhạt đạo: "Vậy là tốt rồi, chỉ là không biết giá cả như thế nào." Tiểu Ngọc nói khẽ: "Phẩm chất bất đồng, mỗi một khỏa kim hoàn khuê mang yêu đan giá cả cũng hơi có bất đồng, công tử lựa chọn tốt, thỏa mãn sau này hay nói giá cả." "Được rồi." Chu Thư gật đầu: "Cũng tốt, đa tạ Tiểu Ngọc cô nương." Như Ý lâu quả nhiên là hàng hóa phong phú, năng lượng phi phàm, liền nơi khác rất thưa thớt khó được kim hoàn khuê mang yêu đan, tại đây đều không chỉ một khỏa hai khỏa, xem ra là đến đúng rồi. Chuyển qua hai đạo khắc tranh hoa điệu trùng cá hành lang gấp khúc, đến gần một chỗ có chút rộng thùng tình phòng. Trong nội đường bày đặt mấy chục sắp xếp cao lớn ngọc tủ, như là triển lãm sảnh bình thường, cửa hàng sương mù đằng đằng, lộ ra mà không thấu, bố trí lấy các loại tinh diệu trận pháp, ngăn cách linh khí, phòng ngừa nhìn trộm. "Công tử tỉnh ở chỗ này chờ một chút, Tiểu Ngọc đi lấy yêu đan." Tiểu Ngọc đem Chu Thư đưa đến một chỗ chỗ lịch sự, rất nhanh thì có nữ thì đưa lên linh trà. Linh trà phiêu hương, linh khí bốn phía, dư vị kéo dài, hiển nhiên không phải một khỏa hạ phẩm linh thạch một ly tục vật. Chu Thư nhìn chung quanh một chút, bốn phía đã ngồi vài vị khách nhân, đều tại thưởng thức trà chờ, mà cách đó không xa ngọc tủ gian, mấy tên vàng nhạt cái áo nữ hầu hành tẩu ở giữa, xuyên hoa hồ điệp tựa như, qua lại vi khách người lựa chọn vật phẩm. Quả nhiên là đại điếm, chỉ xem không bán đều là một loại hưởng thụ, nhưng như vậy xem ra, vật phẩm giá cả khẳng định cũng phi thường cao. "Hết cách rồi, vì yêu đan, nhiều quý cũng phải nhịn." Chu Thư nhéo nhéo túi trữ vật, có chút thì đau. Chỉ một hồi, Tiểu Ngọc liền nâng một chỉ nước sơn bàn uốn lượn đến gần. Nàng nửa ngồi lấy thân thể, đem khay đặt ngang tại Chu Thư trước người, mỉm cười nói: "Công tử thỉnh xem." Khay bị cách thành bốn cách, từng ô vung ở bên trong đều để đó một khỏa càng mang theo huyết khí mới lạ yêu đan. Tiểu Ngọc cười dịu dàng chỉ vào một khỏa yêu đan, cái này bốn khỏa đều là kim hoàn khuê mãng yêu đan, cái này một khỏa đến từ sắp tấn giai kim hoàn khuê mãng, rất ít đòi, công tử ngàn vạn không muốn bỏ qua nha. Chu Thư nhìn chăm chú nhìn lại, nàng chỉ một khỏa yêu đan, cùng trước khi lấy được cái kia khỏa cơ hồ giống như lúc. Muốn nó? Hắn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chứng kiến bên cạnh một khỏa rất nhỏ yêu đan, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức trong nội tâm cả kinh. Tiểu Ngọc cô nương, ta có thể cầm lên xem một chút đi? Đương nhiên có thể, công tử xin cứ tự nhiên. Tiểu Ngọc mỉm cười đem khay đi phía trước lần lượt lần lượt. Chương 46, Tam gia yêu đan. Chu Thư bình tĩnh cười cười, đem bốn khỏa yêu đan từng cái nhặt lên xem xét. Tiểu Ngọc tắc thì ở một bên mang theo cười giảng giải, công tử mua sắm yêu đan, có lẽ sư môn luyện đan dùng à, cái này khỏa xuất từ 200 năm kim hoàn khuê mãng, chính trực thành thục kỳ. Chu Thư chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì. Nhìn thấy Chu Thư cầm lấy cái kia khỏa nhỏ nhất yêu đan, Tiểu Ngọc nói khẽ, Tiểu Ngọc đề nghị công tử không muốn chọn cái này, theo yêu đan bên ngoài linh khí xem, xuất từ chưa đủ bách niên còn nhỏ khuê mãng, luyện đan lời nói, chỉ sợ thành đan xuất không cao đấy. Chu Thư sâu bề ngoài đồng ý đạo, hoàn toàn chính xác không có gì linh khí à, thoạt nhìn cùng nhất gia yêu đan không sai biệt lắm. Cầm yêu đan, móng tay của hắn tại yêu đan bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, nhìn xem yêu đan bên trên lơ đãng dần hiện ra một đám vàng óng ánh, lập tức thu tay lại chỉ, thuận tay sờ lên cái mũi, một cỗ nhàn nhạt dị tượng chui vào trong mũi, hắn càng thêm xác định trước khi suy đoán, trong nội tâm phấn chấn không thôi, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia màu mè. Cái này khỏa yêu đan, thật sự đến từ chưa đủ bách niên còn nhỏ khuê mãng sao? Theo vị kia Bạch Hàn tiền bối bút ký đến xem, cũng không phải. Nó cũng không phải là ra từ ấu niên khuê mãng, mà là thành thuộc sau đã tấn giai khuê mãng, tam giai kim hoàn khuê mãng. Yêu thú tấn giai, không chỉ có cần thiên tài địa bảo, càng muốn hao phí yêu thú đại lượng sinh mệnh tinh hoa, chịu không được sẽ tấn giai thất bại, triệt để chết đi. Kim hoàn khuê mãng cũng đồng dạng, tấn giai sau nguyên khí đại thường, toàn thân mãng ra tận cởi, dài không đầy trượng, thoạt nhìn cùng với còn nhỏ khuê mãng không có gì khác nhau, mà làm tinh hoa chỗ tụ yêu đan, hắn dược tính cùng linh lực cũng sẽ mất đi hơn phân nửa, tương ứng nhỏ đi. Nhưng lúc này thời điểm khuê mãng đã là tam giai, yêu đan cũng đồng dạng, cùng nguyên lai nhị giai có bản chất khác biệt, mặc dù bề ngoài bên trên nhìn lại linh khí sắc thực thiếu đi, nhưng bên trong thực chất so với nguyên lai cường đại rồi đâu chỉ vài lần. Cái này khác biệt, chỉ có số rất ít kinh nghiệm phong phú tu giả có thể nhìn ra, vị kia Bạch Hàn tiền bối tựu là một cái trong số đó. Hắn phát hiện kim hoàn khuê mãng nhược điểm về sau, săn thú không ít kim hoàn khuê mãng, đối với loại này yêu thú cực kỳ hiểu rõ. Yêu đan bên trên có kim ban, hắn vị thơm ngọt, vi khuê mãng tấn dài chi tượng. Tại Chu Thư trong tay cái này khỏa yêu đan, thì có một chỗ nhỏ nhất kim sắc điểm lấm tấm, ẩn sâu tại trùng trùng điệp điệp mạch lạc ở bên trong, không phải cẩn thận quan sát, tuyệt đối phát hiện không được. Trông thấy chỗ này kim ban, lại nghe thấy được mùi thơm lạ lùng về sau, Chu Thư có thể xác định, cái này khỏa yêu đan là tam giai kim hoàn khuê mãng yêu đan, giá trị vượt xa mặt khác. Như Ý Lâu chưa từng phát hiện điểm ấy, chỉ sợ là không quá để ý như vậy tài liệu, nhị giai tài liệu, tại Như Ý Lâu căn bản không coi là cái gì. Chu Thư hạ quyết tâm, cái này khỏa yêu đan, hôm nay nhất định phải mua xuống. Liễm định tâm thần, hắn đem yêu đan thả lại khay, nhìn về phía Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc cô nương, cái này khỏa lớn nhất, bán thế nào?" Công tử thật tinh mắt, tuyển ưu tuyển tốt nhất đấy. Tiểu Ngọc mỉm cười gật đầu, "Cái này khỏa kim hoàn khuê mãng yêu đan, định giá 200 khỏa trung phẩm linh thạch." Chu công tử lần đầu tiên tới Như Ý Lâu, theo như trong lầu quy củ có thể hạ giá một thành, 180 khỏa có thể nha. Chu Thư ngạc kinh ngạc, "Cái này, Tiểu Ngọc cô nương, có phải hay không quá mắc?" Hắn có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Nghĩ tới Như Ý Lâu thứ đồ vật rất quý, nhưng không nghĩ tới quý đến trình độ này. Tại Thiên Bảo Phường ở bên trong, căn cứ niên hạn, nhị giai yêu đan chỉ bán 10 đến 20 khỏa trung phẩm linh thạch, tiêu tính toán kim hoàn khuê mãng yêu đan tương đối rất thưa thớt, giá cả cũng không quá đáng tại 20 đến 40 khỏa trung phẩm tầm đó, nhưng ở Như Ý Lâu, thoáng một phát tiểu tăng gấp 5-6 lần. Lúc trước hắn tiểu đã làm xong bị hồ ý định, nhưng Như Ý Lâu hạ đao cũng thật sự quá độc ác, lại để cho hắn không tưởng được. Tiểu Ngọc vẫn là mang theo cười, không đắt đâu rồi, công tử. Tại Như Ý Lâu ở bên trong, tài liệu đã xem như rất rẻ chủng loại rồi. Theo nàng ý ở ngoài lời không khó nghe ra, vật gì đó khác, đan dược, pháp bảo các loại, chỉ sợ giá cả còn muốn quý hơn. Như Ý Lâu, Như Ý Lâu, muốn Như Ý, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vật dùng hiếm là quý, địa phương khác tìm không thấy, chỉ có nơi này có, nếu là thật nói muốn, cũng không khỏi không tiếp nhận cái giá tiền này. Chu Thư thở dài, tiếc nối đạo, thứ đồ vật sắc thực là tốt, thế nhưng mà ta thật sự mua không nổi à, Tiểu Ngọc cô nương, cái này khỏa tiểu nhất điểm bán thế nào đâu? Thật là đáng tiếc, chúng ta lâu thứ đồ vật đều rất có lợi nhất, không bán tiểu bỏ lỡ, về sau muốn tìm cũng khó khăn đấy. Tiểu trên mặt ngọc hiện ra vài phần tiếc sắc, lập tức lại hơi cười rộ lên, cũng tốt đâu rồi, cái này khỏa 200 năm yêu đan cũng phi thường không tệ, rất thích hợp công tử. Nói muốn, 150 khỏa trung phẩm linh thạch có thể cầm đi nha. Chu Thư nhìn yêu đan vài lần, thập phần không bỏ chuyển khai ánh mắt, Tiểu Ngọc cô nương, hay là mua không nổi, ai, xem ra ta chỉ có thể cầm cái này khỏa nhất nhỏ, bao nhiêu linh thạch? Tiểu Ngọc hơi tần lấy lông mày, nhỏ nhất đó a, 80 khỏa trung phẩm. Vẫn còn có chút quý, có thể hay không hạ giá? Chu Thư nhíu nhíu mày, có chút thất vọng đạo. Thực xin lỗi, không thể lấy. Như Ý Lâu vật phẩm, cũng không hạ giá, công tử lần đầu tiên tới, Tiểu Ngọc đã là rất ưu đãi rồi. Tiểu Ngọc mỉm cười lắc đầu, thanh lệ trên mặt, rốt cục cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn đến. Chu Thư suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, được rồi, cái này khỏa nhỏ nhất, ta muốn lớn rồi. Đa tạ công tử hân hạnh chiếu cố, Tiểu Ngọc cái này cho người chứa vào. Tiểu Ngọc xuất ra một chỉ tinh mỹ bình ngọc, đem yêu đan cẩn thận để vào, đưa cho Chu Thư, thỉnh công tử cất kỹ. Chu Thư có chút thịt đau lấy ra linh thạch, sổ cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu, khóe mắt hiện lên một tia hơi không thể tra xem thường, lập tức không lời, mỉm cười nói, công tử còn có cái khác nhu cầu sao? Chu Thư lắc đầu, đã không có. Tốt, Tiểu Ngọc tiễn đưa ngài xuống dưới. Dưới đường đi lâu, Chu Thư hướng bốn phía, có chút nghi ngờ nói, ở chỗ này, khách nhân không có thể tùy ý chọn lựa vật phẩm sao? Theo tiến lâu đến nay, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, cái này trong cơ bản nhìn không tới khắp nơi đi đi lại lại khách nhân đều tại yên tĩnh chờ, cùng mặt khác cửa hàng rất không giống với. Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, không cần phải đâu rồi, một VS một phục vụ, khách nhân nói ra nhu cầu, chúng ta như ý lâu đi thỏa mãn là tốt rồi, như vậy không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, khách nhân tốt chúng ta cũng tốt. Nàng dừng thoáng một phát, khẽ mím cười nói, những trí kia tại Nhật Bảo tu giả, tại chúng ta tại đây, có thể tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi nha. Chu Thư cười gật đầu, khen một câu, không tệ phương thức, vẹn toàn đôi bên, còn ngăn cản sạch dụng tâm kín đáo khách hàng, khó trách như ý lâu sinh ý làm được lớn như vậy tốt như vậy. Cáo tử, thỉnh đi thong thả, hoan nên công tử lần sau lại đến. Tiểu Ngọc lộ ra tiêu chuẩn dáng tươi cười, hơi hạ thấp người, chợt quay người rời đi. Chu Thư bước nhanh ra lâu, trong lòng có loại khó nói lên lời khoái ý, nếu không là thân ở phố xá sầm uất, chỉ sợ lập tức muốn hô lên âm thanh đến. Chỉ dùng 80 khỏa trung phẩm, tiểu mua được tam giai yêu đan, hay là tấn giai kim hoàn khuê mãng yêu đan. Dùng tam giai yêu đan chế thành nước thuốc, hiệu quả rất tốt càng bền bỉ, không chỉ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí đối với tổn hại khí mạch đều có chút hứa chữa trị tác dụng. Cái này tiện nghi, chiếm được có thể thực không nhỏ. Chương 47, luyện khí 3 tầng. Đã có là tối trọng yếu nhất yêu đan, tài liệu khác cũng không khó xứng, Chu Thư đi mấy cái bất đồng tài liệu điểm, đem cần thiết tài liệu từng cái phối tệ. Vài ngày sau, nước thuốc phối chế thành công. Cái này thùng bích vông vông nước thuốc, nhan sắc so với lúc trước thùng càng sâu rất nhiều, mùi cũng đậm đặc không ít, linh khí bốc hơi như sương ngủ, nếu không phải Chu Thư cố ý bỏ ra 50 khỏa trung phẩm linh thạch, thay thế rất tốt cách linh trận pháp, chỉ sợ đều phiêu đi ra bên ngoài. Tiểu Cổn có thể cảm giác được nhất nước thuốc lợi hại, nó cuộn tại nơi hẻo lánh, núp ở một đống linh thạch ở bên trong, động cũng không dám động đạn. Chu Thư bình tĩnh nhìn chăm chú lên nước thuốc, chậm rãi đem tay vươn vào đi. Vừa tiếp xúc đến nước thuốc, hắn liền cảm giác được một cỗ thiêu đốt người nhiệt lưu, không thể chờ đợi được hướng trong lòng bàn tay tuôn ra gần. Chậm một chút, chậm một chút. Chu Thư dựa theo trước khi phương pháp, dùng linh lực ở lòng bàn tay hình thành bình chướng, cách trở dược lực. Nhưng cái này cổ dược lực vượt quá dị thường cường đại, linh lực của hắn bình chướng lập tức đã bị đánh ra một cái lỗ thủng, dược lực theo khí mạch bay thẳng mà vào. Dược lực mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, tiêu tràn vào đi không ít, lại để cho Chu Thư cảm thấy toàn thân nóng rực như hỏa, cả người đều giống như muốn nổ tung. Cung lương trước đồng dạng, tam giai yêu đan lực lượng, sắp thực cùng bạo, hiện tại ta vẫn không thể liên tục tu luyện. Chu Thư vội vàng xuất ra tay, nhắm mắt rủ xuống lông mày, dụng tâm tiêu hóa tiến vào dược lực. Đã qua gần một khắc chung, hắn mới mở mắt ra, trên mặt có phần có vài phần may mắn suy diễn tốt rồi lưu thủy kinh, bằng không thì sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Cái kia bàng bạc dược lực, nếu như không cần phù hợp tâm pháp dẫn đạo, bằng vào quy nhất tâm kinh, rất nhanh sẽ đem khí mạch chống đỡ bạo, lần nữa gặp đoạn mạch nỗi khổ. Mà như lần trước như vậy, dùng linh lực lốc xoáy đến giảm nhỏ dược lực, cũng không thể được. Linh lực của hắn không đủ để thừa nhận dược lực, liền đơn thuần bình chướng đều làm không được, lại càng không muốn để dùng lốc xoáy loại này tinh vi phương pháp. Quy nhất tâm kinh không được, nhưng lưu thủy kinh nhưng có thể làm được, nước chí nhu, thiện lợi vân vân, cùng bạo dược lực tại lưu thủy kinh dưới tác dụng, trùng kích một thời gian ngắn về sau, tựu dần dần thở bình thường lại, tạo thành một đầu ổn định dược lực dòng sông, đâu vào đấy thông qua khí mạch. Khí mạch toàn bộ tổn hại, linh khí linh lực trải qua khí mạch, thật giống như trải qua một đầu tràn đầy lỗ thủng ống nước, chưa có chạy một điểm tiểu toàn bộ hở ánh sáng, tiêu tính toán Chu Thư dùng suy diễn cùng tính toán, đạt được hoàn mỹ nhất kinh đi đường tuyến, 10 thành cũng muốn đổ vào 9 thành. Mà dụng dịch cùng lưu thủy kinh, linh khí cùng dược lực dây dưa hỗn hợp, dược lực dòng sông có như thực chất, giống như một đầu ngưng mà không tiêu tan đường cong, cho dù ở tổn hại đứt gãy địa phương, cũng sẽ không gián đoạn. Tu luyện thập phần thông thuận, linh khí tuần hoàn vận chuyển, dần dần chuyển hóa, quy về khí hải. Lưu thủy kinh cùng nước thuốc tổ hợp, phối hợp ăn ý, Chu Thư lập tức có loại kỳ diệu dị thường cảm giác, thật giống như khí mạch không có đứt gãy tựa như. Giờ khắc này trung tu luyện, tiểu chống đỡ mà vượt qua đi một canh giờ. Không có trì hoãn, Chu Thư rất nhanh lại đem để tay làm thuốc dịch trong. Vòng đi vòng lại, tu luyện 2 canh giờ, hiệu quả cùng qua đi 3-4 ngày không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy, cái này thùng nước thuốc sử dụng hết, ít nhất cũng có thể đạt tới luyện khí cảnh 4 tầng. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, lập tức đứng dậy, cũng không nghỉ ngơi đã bắt đầu mỗi ngày phải làm bài học. Vẽ bùa, suy diễn tính toán, mỗi ngày như thế, cũng không thư giãn. Suy diễn hoàn tất, thần thức hư không, cường chống ăn một điểm đồ vật, sau đó nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ, khổ hạnh tăng giống như sinh hoạt, quy luật như là máy móc. Những thứ khác luyện khí cảnh tu giả, có rất ít như vậy liều đích, nhưng hắn chỉ có thể như thế, hắn không có bất kỳ tư cách thư giãn, mỗi một khắc với hắn mà nói, đều rất trọng yếu. Vài ngày sau, Chu Thư thuận lợi đạt tới luyện khí cảnh 3 tầng. Luyện khí cảnh, tu giả trụ cột nhất cảnh giới, vừa đến 5 tầng không có bất kỳ gông cùm, đã đến tiểu tự nhiên mà vậy tấn trước, nhưng 5 tầng về sau, mà bắt đầu có gông cùm cửa khẩu, 5 đến 6, 7 đến 8, 9 đến 10 đều có. Chỉ có đánh vỡ mới có thể tấn trước, bị luyện khí cảnh tu giả xưng là qua 3 cửa ải qua đi, mới có thể thuận lợi đến luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, lại cầu trúc cơ. Tu tiên cũng không phải là một đường đường bằng phẳng, rất nhiều luyện khí cảnh tu giả đều kẹt tại cái này 3 cửa ải, không cách nào tiến bộ. Cái này 3 cửa ải cùng tư chất quan hệ không lớn, chỉ nhìn cá nhân có thể không kiên trì cùng nhẫn lại. Mà Chu Thư tắc thì không có phương diện này lo lắng. Luyện khí cảnh 3 tầng, cùng luyện khí cảnh 2 tầng so, khí hải gia tăng lên 2/3 tả hữu, khác nhau không bằng 2 đến khế đảo gấp 2 lớn như vậy. Chu Thư cẩn thận tính toán qua, cầm khí hải linh lực số lượng dự trữ mà nói, nếu như nói luyện khí cảnh 1 tầng là 1, như vậy 2 tầng tiểu là 3, mà 3 tầng thì là 5, dùng cái này suy ra, 5 tầng tiểu là 9, là luyện khí cảnh 1 tầng 9 lần. Đây là dùng Chu Thư điều kiện đến tính toán, tư chất của hắn vượt qua thường nhân, khí mạch cũng toàn bộ triển khai, mà bình thường tu giả hiển nhiên không đạt được trình độ như vậy. Đại đa số tu giả 1 tầng là 1, 2 tầng là 2, 3 tầng là 3, 5 tầng thì ra là 5. So sánh với đại đa số tu giả, Chu Thư tự nhiên ưu thế 10 phần, hơn nữa theo cảnh giới càng cao, ưu thế lại càng lớn. Nhưng hắn hiện tại, khí mạch đứt gãy, khí hải tổn hại, có thể phát huy ra đến, thì ra là 1/4 mà thôi, còn không bằng cùng giai bình thường tu giả. Hiện giai đoạn chưa đủ, nhưng tiền đồ quan minh, chỉ cần có thể tìm được chữa trị khí mạch bảo vật, hắn đem nhất phi trùng thiên. Chỉ là khôi phục khí mạch hòa khí biển bảo vật, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Có như bay thiên lãng nguyệt, mò kim đáy biển, nếu là mặt khác tu giả, chỉ sợ sớm đã chính mình buông tha cho, nhưng Chu Thư sẽ không, quyết định đường, hắn nhất định sẽ kiên trì đi xuống đi. Chỉ là nghĩ tới đây thời điểm, hay là khó tránh khỏi có chút buồn bực. Chu Thư bất đắc dĩ cười cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài, trong túi trữ vật đồ ăn đã hao hết, là thời điểm đi bổ sung một chút. Vừa mới đẩy cửa, tiểu Cổn Tiểu hấp tấp lăn đi qua, tựa hồ là chịu không được trong túp lều vị thuốc rồi, muốn đi ra ngoài thông khí. Được rồi, mang ngươi đi ra ngoài, ngươi ăn hết ta nhiều như vậy linh thạch, nhưng không cho trộm lén trốn đi. Chu Thư tại nó trên lưng gõ hai cái, lập tức bắt lại phóng tại trên thân thể. Tiểu Cổn rất có linh tính lắc xong rác, sau đó tiến vào Chu Thư túi áo, miễn cưỡng ổ lấy bất động rồi, chỉ lộ ra một đôi sừng nhọn ở bên ngoài. Ngược lại là thật biết điều a. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, còn trông cậy vào ngươi chạy trốn, sau đó hung hăng đánh ngươi một chầu đấy. Nhéo nhéo sừng của nó, Chu Thư bước nhanh hướng phường thị đi đến. Đi một chút lúc, phía trước tranh náo âm thanh đưa tới chú ý của hắn, cái kia đang tại ồn ào hai người, tựa hồ cũng có chút quen thuộc a. Người sao có thể như vậy, không phải nói tốt rồi hai viên hạ phẩm sao, như thế nào biến thành trung phẩm? Ta nói đúng là hai quả hạ phẩm, chính ngươi không phát hiện, hiện tại còn vu oan ta, tiểu cô nương, ngươi cũng không nên không nói đạo lý a. Rõ ràng nói là hạ phẩm, Tuyết Hoành Hoa là nhất giai, hai quả hạ phẩm mới đúng. Ta cái này Tuyết Hoành Hoa còn có mấy trăm năm rồi, không phải bình thường Tuyết Hoành Hoa có thể so sánh, hai viên trung phẩm đều tính toán tiện nghi được rồi, nhanh lên cầm linh thạch đi ra. Ngươi gạt người, ta không để cho. Một cái tiểu cô nương ủy khuất vô cùng, mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt to chứa đựng nước mắt, tức giận vẫn nhìn xem đối diện tu giả. Ta Trương Mẫu người có lẽ không gạt người, tiểu cô nương không nên nói lung tung. Nói chuyện tu giả xin lấy eo, nhỏ gầy dáng người, thật mi thử nhãn. Chu Thư liếc tiểu nhận ra, cái này họ Trương tu giả lúc trước muốn cùng Chu Vị Toàn cùng một chỗ đối phó hắn, về sau chứng kiến nhan duyệt sau tiểu đi trước rồi. Mà tiểu cô nương kia, dĩ nhiên là Hà Âm phái Dương Mai, cái kia họ Trương tu giả nhất định là xem nàng tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, tiểu khi dễ nàng, ép bán thứ đồ vật. Dương Mai, người tại đây a? Chu Thư mỉm cười đến gần, cùng Dương Mai lên tiếng chào hỏi, lập tức nhìn về phía họ Trương tu giả, ồ, là ngươi à? Họ Trương tu giả chính phun được rất tốt kình, mắt thấy có người tới, đang muốn chuyển di mục tiêu tiếp tục phun, nhưng trông thấy là Chu Thư, đột nhiên ngây dại. Chu Vị Toàn mất tích thật lâu, hắn tự nhiên tin tưởng, 89/10 là bị cửu nhân giết đi, hơn nữa hơn phân nửa tiểu là trước mắt tiểu tử này làm. Thực lực của hắn còn không bằng Chu Vị Toàn, hắn cũng không muốn cùng Chu Vị Toàn đồng dạng, không hiểu thấu tiểu mất tích. Nhìn thấy Chu Thư, hắn tựa như chuột thấy mèo, không thể trêu vào chỉ có thể trốn. Cái này, công tử tốt, ta lúc này đi rồi, đi nha. Thân thể của hắn run lên vài cái, lung tung đem trên mặt đất thứ đồ vật một chảo, xoay người rời đi. Chương 48, mời khách. Chu Thư cũng không để ý tới hắn, cười cười, đưa tay đem trên mặt đất Tuyết Hoành Hoa nhặt lên, đưa cho Dương Mai. Dương Mai xoa xoa nước mắt, nhìn Chu Thư liếc, đẩy ra Chu Thư tay, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lao cao, "Hừ, người xấu, ta không muốn đồ đạc của ngươi." Chu Thư nao nao, rất có chút ít không hiểu đấu, "Dương Mai, ta ở đâu đắc tội ngươi rồi, làm sao lại thành người xấu?" Dương Mai nghiêng đầu qua, "Tự là người xấu." Chu Thư có phần cảm giác bất đắc dĩ, "Được rồi, cái kia nói ta như thế nào xấu a? Ngươi đem sư tỷ tóc làm cho ngắn thiệt nhiều, còn làm cho nàng khóc, tự là người xấu." Dương Mai quay đầu trừng mắt Chu Thư, tuyệt không che giấu đích sinh khí. À, Chu Thư nhéo nhéo cái mũi, không đúng a. Hừ, còn không thừa nhận. Dương Mai nhấc tay chỉ vào Chu Thư, hai ngày trước ta xem nhan sư tỷ tại tông môn là người, niệm tên của ngươi, hỏi nàng có chuyện gì nàng lại không nói, không phải ngươi là ai? Nhất định là ngươi, đem sư tỷ tóc làm cho ngắn rồi, hiện tại tông môn ở bên trong thật nhiều người chê cười nàng, sư phụ đều mắng nàng, nói cái gì thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, tùy ý phá hoại tiểu là bất hiếu. Nàng mấy ngày nay luôn là người, ta xem nàng sắp khóc rồi. Hừ, đều là của ngươi sai. Một trận bắn liên hồi tựa như nói xong, Dương Mai vụ vụ thở hổn hển vài cái khí, như xem cửu nhân tựa như chằm chằm vào Chu Thư. Chu Thư cũng nghe rõ, nguyên lai sự tình là vì nhan duyệt đoạn phát mà lên, lúc ấy hắn cũng hiểu được, cách làm của nàng đích thực có chút cực đoan, tại nơi này tu tiên thế giới, một mình đoạn phát có thể nói là ngỗ nghịch hành vi, khó trách nàng sẽ bị sư phụ cửa trách. Nhưng lúc ấy nhan duyệt động tác quá nhanh, hắn cũng không ngăn cản được. Lại không quản đúng sai, cùng một đứa bé nhận sai cũng không có quan hệ gì. Chu Thư cười cười, được rồi, là lỗi của ta, một hồi ta đi cùng nàng xin lỗi, có thể sao? Dương Mai bản khởi gương mặt, rất nghiêm túc đạo: Nhất định phải xin lỗi, nàng lao niệm tên của ngươi, tựa như ngươi thiếu nàng thật nhiều tiền tựa như, ngươi không đi xin lỗi, sư tỷ nhất định sẽ mất hứng. Đã biết, chờ sẽ đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, Dương Mai, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Hơn nữa ngươi liền Hà Âm phái pháp y đều không có xuyên, muốn làm cái gì hả? Kỳ hỉ. Dương Mai lập tức đổi giận thành cười, đến gần vài bước, ghé vào Chu Thư bên người nhỏ giọng nói, ta đến tìm thứ đồ vật, suýt, ta là trộm chạy đến, đương nhiên không thể mặc rồi. Hà Âm phái cách đây có 300-400 dặm a, một mình ngươi chạy đến, là gan ghê gớm thật. Thấy nàng ngây thơ đáng yêu, Chu Thư nhịn không được vỗ vô đầu của nàng, ra vẻ tức giận đạo. Dương Mai lắc cái đầu nhỏ, "Hừ, sư huynh ngươi không muốn xem thường người, ta đều luyện khí cảnh 2 tầng nữa nha." "2 tầng thì như thế nào, ngươi cái này tiểu lõ ly, một người đến nơi đây còn không phải tùy tiện bị người khi dễ." Chu Thư nhìn xem Dương Mai, có chút tức giận cũng có chút buồn cười, về sau không thể như vậy. Ai biết người nơi này hư hỏng như vậy. Dương Mai có chút ủy khuất rũ cụp lấy đầu, lông mi nhăn thành một đoàn, đã nói rồi đấy còn đổi ý, cùng mấy cái sư tỷ đồng dạng. Tu tiên chính là như vậy, không có thực lực không có biện pháp sinh tồn. Đi đi, đi nhan sư tỷ chỗ đó, ngươi lại cùng nàng cùng một chỗ hồi tông môn. Đối với đơn thuần Dương Mai, Chu Thư cũng không muốn nói quá nhiều sự thật thứ đồ vật, chỉ phía trước, ý bảo Dương Mai cùng hắn cùng đi. Đã biết. Dương Mai ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Đi mấy chục bước, nàng đột nhiên đứng lại bất động rồi. Chu Thư quay đầu lại, có chút lý giải hỏi, "Dương Mai, làm sao vậy? Không dám gặp sư tỷ sao?" Trộm chạy ra cửa, nhất định là sợ nhìn thấy người quen, điểm ấy hắn khi còn bé thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dương Mai vội vàng giải thích, "Không phải, ta như thế nào hội sợ sư tỷ đấy? Đó là cái gì?" Dương Mai do dự một hồi lâu, ôm bụng đạo, "Ta đói bụng, dùng lưỡng cái phù một đường đã chạy tới, đều không có nếm qua thứ đồ vật đấy." Chu Thư cười cười, "Ta cũng không ăn, ta đây trước hết mời ngươi đi ăn cơm đi." "Ừ, thật tốt quá." Dương Mai vội vàng bắt tay cử được lão cao, tỏ vẻ đồng ý. Lại nói tiếp, đến Thanh Hà phường thị đã lâu rồi, Chu Thư còn chưa từng đi tại đây linh thực quán rượu. Linh thực linh cửu, phần lớn dùng yêu thú huyết nục, linh cốc linh quả trở linh tải nấu nướng mà thành, giàu có dễ dàng tiếp nhận linh khí, phàm nhân dùng ăn, có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, còn đối với tu giả thì là thập phần hữu ích bổ sung. Hắn biết rõ điểm ấy, nhưng trước khi hắn không có linh thạch đi hưởng thụ, đợi đến lúc có linh thạch rồi, lại mỗi ngày bận rộn, căn bản không có thời gian đi. Đang tại Chu Thư do dự đi đâu ăn thời điểm, Dương Mai đã hoan hô lên, "Sư huynh, chúng ta đi Đắc Nguyệt lâu à, chỗ đó thứ đồ vật vừa vặn rất tốt ăn hết." "Tốt, theo ý ngươi." Chu Thư tự sẽ không đồng ý, mỉm cười nói, "Dẫn đường." "Ừ." Dương Mai tung tăng như chim sẻ lấy chạy về phía trước đi, vui sướng được như là một chỉ bay múa yến tử. Chu Thư cùng tại sau lưng, chưa phát giác ra mỉm cười, tình cảnh này như tại trước kia thế giới, ngược lại rất giống đại thúc đang tại dùng đường quả hấp dẫn lọ ly, làm có chút không tốt sự tình, bất quá tại thế giới này ở bên trong cũng sẽ không có người nghĩ như vậy, mà hắn cũng chỉ sẽ nhớ muốn mà thôi. Đắc Nguyệt lâu tại trong phường thị khu vực, khách nhân nối liền không dứt, cách thật xa có thể nghe thấy được một cỗ sông vào mũi mùi thơm, làm cho người nhịn không được thèm trùng đại động. Chính trực bụng đói, Chu Thư cũng có chút nhịn không được, mà Dương Mai càng là không thể chờ đợi được chạy đi vào, chiếm cứ bên cửa sổ một cái bàn. Tiểu nhị nhanh nhẹn tiểu đã chạy tới, "Hai vị khách quan, muốn chút gì đó?" "Tiểu nhị, ngươi nơi này có cái gì?" Chu Thư lời còn chưa nói hết, Dương Mai đã nhấc tay quát lên, "Ta muốn năm chân quái cơm, tứ hỷ viên thuốc." Tiểu nhị nhìn xem Dương Mai, đột nhiên sửng sốt một chút, "Ta nhớ được ngươi, lần trước chính là ngươi ầm ầm, làm hại người khác đều ăn không ngon, còn hại ta bị trưởng quầy mắng, ngươi lại tới nữa." Dương Mai đứng lên thi lễ một cái, rất nghiêm túc gật đầu nói, "Thực xin lỗi, chính là ta, nhưng lần này chắc chắn sẽ không rồi." Tiểu nhị có chút mờ mịt, vội vàng trả thi lễ. Chu Thư đối với tiểu nhị nhẹ gật đầu, "Muốn cái này hai cái, các người điếm mặt khác tốt nhất linh thực, cũng hơn mấy bản, lại đến một bình tốt nhất linh cửu." "Tốt lắm." Tiểu nhị lên tiếng đi. Chu Thư nhìn về phía Dương Mai, "Ngươi thật giống như thường xuyên đến tại đây ăn linh thực." Dương Mai lắc đầu, trong nháy mắt đạo, "Nào có a, linh thực mắc như vậy. Ta sẽ tới qua một lần, tiểu lần trước sư tỷ dẫn ta tới, hi hi, tiểu không thể quên được rồi, tại đây đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn hết, một hồi sư huynh đã biết rõ. Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút, tùy tiện ăn, ta mời khách." Dương Mai có chút không có ý tứ đạo, "Sư huynh tốt nhất rồi, nhưng có thể hay không quá tốn kém nữa à, ta nghe nói tại đây đắt tiền nhất linh thực muốn một khỏa trung phẩm linh thạch đấy." "Hoa, một khỏa trung phẩm linh thực, vậy khẳng định là thứ tốt. Một hồi đi lên thời điểm, chúng ta có thể muốn hảo hảo nếm thử." Chu Thư ra vẻ kinh ngạc trạng. Một khỏa trung phẩm, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không coi vào đâu. "Tốt, ta thích ăn nhất thứ tốt rồi." Dương Mai không hề đa tưởng, đi theo vui vẻ cười rộ lên, chuông bạc tựa như thanh âm, tại trong lầu phiêu đến khắp nơi đều là. Chương 49, nhan ra cửa hàng. Món ăn này gọi là Hỏa Thụ Ngân Hoa, là bổn điếm chiêu bài món ăn nổi tiếng. Khách quan người xem tốt rồi, cái này hỏa hồng sắc cây chỉ dùng để nhị giai yêu thú phệ hỏa lang chân ngân, trải qua hơn 10 đạo trình tự làm việc xào nấu mà thành, vị hương thịt giòn, linh khí 10 phần, mà trên cây quỳnh hoa thì là dùng trong Đông Hải nhị giai linh cá ngân vị cầu vồng lý điều thành, ngon thịt cá, cửa vào tức hóa, còn có bình tâm tĩnh khí hiệu quả, tuyệt đối là linh thực bên trong linh thực, mỹ vị bên trong mỹ vị. Tiểu nhị ra sức giới thiệu. Mà Chu Thư cùng Dương Mai một lớn một nhỏ, căn bản vô tâm nghe tiểu nhị nói chuyện, đang tại dựa bàn ăn liên tục, cái kia đầy cây ngân hoa đã không có hơn phân nửa. Đối mặt tốt như vậy ăn linh thực, ai có kiên nhẫn đi nghe người ta rong dài, sớm chút nhập miệng mới là chính đạo. "Ô ô, ăn ngon." "Đúng vậy, muốn hay không lại đến một bàn?" "Tốt, sư minh." Tiểu nhị đầu đầy hát tuyến, tốt một phen ra sức, lại chỉ thành đàn gậy hai châu. "Tiểu nhị, hai thứ này, đồng dạng lại đến một bàn." "Tốt lắm, lập tức tới." Tiểu nhị kéo lấy thật dài âm đi. Linh thực một bàn bàn bưng lên, Dương Mai chỉ lo túi đầu khổ làm, Chu Thư thỉnh thoảng kẹp bên trên một khối, tinh tế thưởng thức. Hắn cũng có phần cảm giác ngoài ý muốn, tại đây linh thực hiển nhiên so Vô Vọng Môn Thiên Vân Phong mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến hơn phân nửa là tông môn ở bên trong tu giả thanh tâm quả dục, dùng tu hành làm chủ, không quá chú trọng phương diện này, mà thế tục gian thực tứ tắc thì bất đồng, hương vị không tốt, nhưng là không còn người mua. "Dương Mai, ăn như thế nào đây?" Chu Thư uống một ngụm nghe nói là bí nhưỡng linh quả rượu, mỉm cười nhìn về phía Dương Mai. Dương Mai hơi ngẩng đầu, lập tức lại chôn xuống, "Ô, ăn ngon." Nàng gái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này tràn đầy mỡ đông, nhìn về phía trên giống như mèo hoa tựa như, làm cho người dở khóc dở cười. Chu Thư có chút bận tâm đạo, "Ngươi ăn cũng quá nhiều đi à nha, không thể lại ăn hết." "Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút, sư huynh ngươi nói." "Hừ hừ." Dương Mai lại bới hai phần, mới tất cả bỏ không được rời đi chén đĩa. Nhìn xem hình dạng của nàng, Chu Thư vừa bực mình vừa buồn cười, về sau cũng không phải ăn không được, ngươi lại đến phường thị đến, ta còn có thể thì ngươi. "Tốt, sư huynh nhưng không cho học người đổi ý." Dương Mai vội vàng rối ra đầy mỡ chán bàn tay nhỏ bé, vỗ tay vi thể. Chu Thư mỉm cười vỗ một cái, thuận tiện dùng sạch sẽ thuật đem tay của nàng rửa sạch thoáng một phát, hồi phục bình thường trắng non bộ dáng. Không cho phép tẩy ta tay, ta còn muốn ăn đấy. Dương Mai lẩm bẩm lấy kháng nghị một câu. Chu Thư cười cười, Dương Mai, ngươi mua tuyết oánh hoa làm cái gì? Luyện đan. Dương Mai thuận miệng đáp, lại cầm lấy chiếc đũa, ánh mắt trên bàn quét tới quét lui. Chu Thư có chút hoài nghi, ngươi luyện đan? Dương Mai nháy thanh tịnh như hồ nước con mắt, đúng rồi, ta muốn học luyện đan, nhất giai hồi khí đan, cần tuyết oánh hoa, hạc cốt thảo, núi hương, bốc giới căn. À, đây là ta vụng trộm nhìn đến cách điều chế, ngươi không muốn nói cho người khác biết ta nhìn lén à, ai đều không cho. Chu Thư gật gật đầu, tốt, ta không nói cho người khác biết. Bất quá luyện đan không phải chút cơ cảnh mới có thể bắt đầu học tập sao, ngươi tu vi hiện tại đi học rất khó, hơn nữa ngươi hay là vụng trộm học, lại không có nhân giáo, không tốt học à. Luyện đan cũng coi là rất khó một môn học vấn. Các loại dược liệu tinh luyện, cách điều chế tổ hợp chính tự đều rất khó, nhưng không đề cập tới này, Dương Mai như vậy luyện khí cảnh 2 tầng tu giả, chỉ sợ liền cơ bản khống hỏa đều làm không được, muốn luyện đan, nói dễ vậy sao? Dương Mai cơ đầu, nhiều thử xem, tổng có thể học hội, ta có rảnh tiểu mua tài liệu, tích lũy thiệt nhiều tài liệu. Nói sau, sư huynh ngươi còn không phải như vậy, luyện khí cảnh 1 tầng tiểu đi học vẽ bừa, ta là ở theo ngươi học đấy. Chu Thư cười cười, cũng không đi đả kích nàng, ân, có chí khí là tốt rồi, cố gắng lên. Nhất định sẽ cố gắng. Ta có thiệt nhiều sự tình đều cần nhờ luyện đan mới có thể làm thành, ta nhất định phải trở thành rất nổi danh rất nổi danh rất nổi danh đan sư. Dương Mai kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức đong đưa vài cái nắm chặt nắm đấm. Xem thần thái của nàng, sắc thực rất kiên định, tựa hồ sớm tiêu hạ quyết tâm. 13 tuổi nữ hải thì có như vậy chấp nhất mộng tưởng, cũng vì chi cố gắng, thật sự rất khó được. Nhưng cái này kiên định chỉ duy trì hai hơi, nàng rất nhanh tựu lại kẹp lên một cái viên thuốc nhét vào trong miệng, mị mị bắt đầu ăn. Chu Thư cười cười, không quay giày nữa nàng ăn cái gì. Đã qua một hồi lâu, hai người ăn uống no nê sau ra đắc nguyệt lâu, hướng Nhan ra cửa hàng đi đến. Một bữa cơm, lại để cho Dương Mai đối với Chu Thư đã có thêm nửa hảo cảm, một đường cười vui không ngừng. Phần lớn đều là Dương Mai liễu dĩu mà nói, Chu Thư yên tĩnh nghe. Dương Mai tại tông môn ở bên trong không có quá nhiều bằng hữu, mà giao hảo Nhan Duyệt tính tình lại tương đối trầm ổn, cùng nàng trò chuyện được không nhiều lắm, gặp phải Chu Thư cái này lắng nghe người, nàng cảm giác thật thoải mái. Đã đến, nhìn Nhan sư tỷ. Dương Mai xa xa trông thấy Nhan ra cửa hàng chưa bài, chạy chậm. Chu Thư thỏ tay ngăn trở, ánh mắt chớp động, đợi một chút, tựa hồ có chút không đúng, xem trước một chút. Nhan ra cửa hàng cửa ra vào, hối hả đứng đấy rất nhiều tu giả, làm thành một vòng tròn. Dương Mai mắt nhìn phía trước, nhếch miệng, không đúng chỗ nào. Nhan ra cửa hàng cửa ra vào mỗi ngày đều gạt ra thiệt nhiều khách nhân đấy. Không phải khách nhân. Chu Thư lắc đầu. Hai người đến gần chút ít, Nhan Duyệt hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Nhị thúc, ngươi mang những người này ngăn ở cửa ra vào là có ý gì? Ngươi hỏi ta có ý tứ gì, ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đấy?" Nói chuyện lớn tiếng tu giả, đúng là Nhan gia nhị lao gia Nhan Mạnh Sơ, đứng tại một đống lớn tu giả chính giữa, khoa tay múa chân. Hắn ước chừng 40-50 tuổi, sắc mặt có chút tuấn tú, cùng Nhan Duyệt cũng có vài phần tương tự, chỉ cái kia mặt mày ở bên trong mang theo một cỗ hèn mọn bị ổi khí, như thế nào cũng không che giấu được. Nhan Duyệt lạnh nhạt nói, "A, cái kia Thỉnh Nhị Thúc nói cái minh bạch." Nhan Mạnh Sơ xin lấy eo, nước bọt bay tứ tung đạo, "Ta Nhan ra không có một cái nào phụ sư, làm sao có thể có thủy liệu phù lấy ra bán?" "Nhan Duyệt, nhất định là ngươi đem Nhan ra thủy liệu phù họa pháp cho mặt khác phụ sư, sau đó cùng người khác cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng nhu lợi, đem ra truyền bảo bối cho người khác, loại sự tình này ngươi đều làm được, ngươi xứng làm Nhan ra người sao?" Vừa mới dứt lời, chung quanh quần chúng cũng có chút ầm ĩ, đối với hai người chỉ trỏ. Nghe nói Nhan ra tựu hai cái tu giả, cái này thủy liệu phù lai lịch đích thực có chút khả nghi. Người khác có thể thuê phù sư a, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Có thể cái kia họa pháp là Nhan ra bảo bối a, cho người khác bao nhiêu có chút không tốt sao? Nhan ra những người khác phản đối cũng bình thường. Ai, phản đối nữa, cũng không trở thành tại trên đường cái cãi lộn a, Nhan ra không sĩ diện. Đây là nhà của người khác sự tình, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, có phù mua là được rồi. Nhan Duyệt lạnh như băng nhìn xem Nhan Mạnh Sơ, chuyện cũ từng cái nổi lên trong lòng, hận ý khó tiêu. Nàng ngờ tới Nhan Mạnh Sơ hội cầm thủy liệu phù họa pháp nói sự tình, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như thế huy động nhân lực, huyên náo ai ai cũng biết. Nhị thúc, đây là Nhan gia gia sự, ngươi cũng không quản sự, ta cũng không cần phải đối với ngươi giải thích. Ngươi muốn có ý kiến, có thể tiến đến để, không cần bên ngoài ồn ào, làm cho người chế giễu. Nhan Mạnh Sơ đại lực lắc đầu, vì cái gì không thể ở chỗ này nói? Ta chính là muốn ở bên ngoài, lại để cho mọi người đến xem thật kỹ cái công đạo. Ngươi muốn nói tiểu tự tiện, ta không bồi ngươi. Nhan Duyệt lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Đứng lại. Nhan Mạnh Sơ hô to một tiếng, móc ra một cái tối như mực lệnh bài, giơ lên không trung lung lay vài cái, ai nói ta mặc kệ sự tình. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nhan Duyệt trở lại nhìn lại, thân thể mềm mại lập tức chấn động, sắc mặt cũng tái nhợt một mảng lớn, ngươi tại sao có thể có ra chủ lệnh? Chương 50, náo sự. Hết thời tu tiên gia tộc, bình thường đều biết luyện chế lệnh bài hoặc là trưởng ấn cái này pháp bảo, vừa là gia chủ sử dụng, cũng vì biểu hiện ra gia chủ trong gia tộc trí thượng quyền uy. Chấp gia chủ lệnh người, coi là gia chủ, cũng luôn luôn là cái này tu tiên gia tộc truyền thống. Mà lúc này Nhan Mạnh Sơ cầm trong tay lấy, đúng là Nhan gia gia chủ lệnh. Nhan Duyệt dị thường kinh ngạc, là vì Nhan gia gia chủ lệnh tại vài thập niên trước sẽ không có, Nhan gia lão tổ tại một hồi cuộc chiến sinh tử đấu trong may mắn thoát được tính mạng, nhưng gia chủ lệnh cũng theo đó mất đi. Lúc ấy Nhan Mạnh Sơ làm gia chủ thời điểm, không có chính thức kế thừa gia chủ lệnh, lão tổ cũng mới có thể danh chính ngôn thuận đem hắn bãi miễn, mà Nhan Duyệt phụ thân Nhan Mạnh Viễn làm gia chủ, đồng dạng không có nhà chủ lệnh, cũng là hữu danh vô thực. Lúc này, Nhan Duyệt vậy mà nhìn thấy Nhan Mạnh Sơ lấy ra mất tích đã lâu gia chủ lệnh, lập tức có chút ngượng ở. Nhan Mạnh Sơ vênh váo tự đắc đạo: "Nhan Duyệt, ngươi nhìn rõ ràng, ta có thể hay không quản sự? Gia chủ lệnh đều trong tay ta, ta Nhan Mạnh Sơ tiểu là Nhan gia gia chủ. Ngươi dám nói ta không có tư cách quản sự?" "Nhan Duyệt, ta xem là ngươi không có tư cách quản sự mới đúng." Hắn bên cạnh tu giả nhao nhao cao giọng hòa cùng: "Có gia chủ lệnh đúng là gia chủ. Dám nói gia chủ không có tư cách quản sự, thật sự là buồn cười, cái này Nhan Duyệt quá không hiểu chuyện rồi. Muốn hảo hảo giáo huấn nàng thoáng một phát, nhà này điếm cũng không thể cho nàng quản. Như thế đại nghịch bất đạo, nhất định phải khai trừ ra Nhan gia mới được." Mà bên cạnh quần chúng cũng náo nhiệt lên, phần lớn là xem cuộc vui bộ dáng. Nhan Duyệt cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng đầu, hơi chút thu thập tâm thần: "Nhan gia gia chủ là cha ta Nhan Mạnh Viễn, cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại ta là Hà Âm phái nội môn đệ tử, ngươi như vậy, sẽ không sợ Hà Âm phái sao?" Những lời này mặc dù mang theo uy hiếp, nhưng nói được nhưng lại thập phần tái nhợt, không có khí lực gì. Nhan Mạnh Sơ thanh âm càng lớn: "Hừ hừ, Nhan Mạnh Viễn một phàm nhân, như thế nào làm được tu tiên gia tộc gia chủ? Quả thực buồn cười, ngươi một kẻ nữ lưu, cũng không muốn suy nghĩ. Nhan gia chỉ có ta mới có thể làm gia chủ, huống chi còn có gia chủ lệnh nơi tay, bất luận kẻ nào cũng không thể phản đối, tự coi như ngươi là Hà Âm phái đệ tử cũng không được." Hắn chuyển hướng mọi người, một vừa chắp tay: "Chỉ có ta mới là Nhan gia gia chủ, cái này Nhan gia cửa hàng tự nhiên cũng là của ta, từ hôm nay trở đi, Nhan gia cửa hàng tiểu quy tắc quản, về sau kính xin mọi người nhiều hơn chiếu ứng a." Lập tức, hắn nhìn về phía Nhan Duyệt: "Ngươi, hay là hồi ngươi Hà Âm phái đương nội môn đệ tử bỏ đi, Nhan gia sự tình, về sau cùng ngươi hảo không quan hệ." "Đúng vậy, công đạo tự tại nhân tâm, Hà Âm phái là Hà Âm phái, gia tộc là gia tộc sự tình, bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không cần biết nhà của người khác sự tình a." "Có đạo lý, tất cả mọi người nhìn xem đâu rồi, bày ra Hà Âm phái đến, hù dọa ai đó. Nhan Mạnh Sơ mới là Nhan gia gia chủ, ngươi cái gì cũng không phải, nhanh giao ra cửa hàng đến." Bên cạnh hắn tu giả cùng một chỗ chỉ vào Nhan Duyệt, thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện đả kích, Nhan Duyệt có chút sụp đổ. Nàng thân hình có chút run lấy, sắc mặt càng phát tái nhợt, bị nhị thúc như vậy mắng chửi, nàng trước kia trải qua không ít, hiện tại lại một lần nữa rơi vào loại này hoàn cảnh, trong nội tâm bóng mở lại hiện ra, sắp đỡ không nổi rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vì gia tộc không tiếc hết thảy, kết quả lại cũng bị gia tộc tay ăn chơi đuổi ra gia tộc, loại sự tình này, nàng căn bản chống đỡ không dậy nổi. Trong nội tâm nàng tin tưởng, rõ ràng cho thấy Nhan Mạnh Sơ xem đến nơi này khổng lồ lợi nhuận muốn ngầm chiếm, nhưng trong nội tâm nàng bối rối, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ cố nén không đổ lệ, bảo trì bề ngoài kiên cường. Ngươi lách vào cái gì? Nơi nào đến dã nha đầu, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Người ngoài vòng tròn, một cái tiểu cô nương dốc sức liều mạng tách ra đám người, hướng trong vòng luẩn quẩn lách vào đi. Dương Mai bước nhanh chạy đến Nhan Duyệt trước người, quay mắt về phía đám người la lớn: "Các ngươi không cho phép khi dễ sư tỷ, một đám người xấu." Nàng nhìn hằm hằm lấy xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến rất hồng. "Sư muội, ngươi mau trở về, đừng ở chỗ này." Lã Trá Trực khóc Nhan Duyệt rất có chút ít cảm động, nhưng nàng biết rõ chuyện này Dương Mai giúp không được gì, thậm chí không ai có thể giúp đỡ, gia chủ lệnh tại trong tay người khác thì phải làm thế nào đây đâu. Dương Mai tiến đến Nhan Duyệt bên hai, nhẹ nói đạo: "Sư tỷ, ngươi yên tâm, sư huynh đi tìm người hỗ trợ, lập tức sẽ tới." "Sư huynh, Chu thư." Nhan Duyệt có chút mê hoặc, nhưng nhớ tới Chu thư đã làm sự tình, trong nội tâm lại phun lên chút ít hy vọng đến, như trong đêm tối nhìn thấy một đường hào quang, Chu thư hội có biện pháp sao? Có lẽ, thật sự có cũng nói không chừng. Nhan Mạnh Sơ nhìn Dương Mai liếc, khinh thường đạo: "Tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì, bỏ đi." "Nhan Duyệt, ngươi tự giác điểm đem cửa hàng giao ra đây, bằng không thì ta cần phải đuổi người rồi." "Đuổi người, đuổi người." Bên cạnh tu giả cũng dục dịch, cùng một chỗ đi phía trước đi vài bước. Mà Dương Mai y nguyên ngăn tại Nhan Duyệt phía trước, không nhúc nhích chừng của bọn hắn: "Các ngươi bỏ đi." Nhan Mạnh Sơ phất phất tay, đuổi khai các nàng. Mấy cái tu giả đi đến trước, ngay ngắn hướng phóng ra linh áp, hình thành một đạo bức tường vô hình, hướng phía trước đẩy đi. Nhan Duyệt vội vàng đem Dương Mai kéo ra phía sau, cả giận nói: "Nhan Mạnh Sơ, các ngươi thực dám ở chỗ này động thủ?" "Chúng ta không động thủ, càng thêm sẽ không trái với quy củ, ha ha." Mấy cái tu giả cười toe toét mà cười cười, chỉ dùng linh áp, cũng không ra tay, mấy người hợp lực làm cho Nhan Duyệt không ngừng hướng bên cạnh lượn bộ. Nhan Mạnh Sơ cười hắc hắc vài tiếng, mang theo bên người tu giả, nên ngang hướng cửa hàng đi vào trong đi. Bị buộc qua một bên, Nhan Duyệt lòng nóng như lửa đốt, nàng biết rõ, nếu để cho những người này tiến vào Nhan gia cửa hàng tiểu thật sự muốn đổi chủ. Long cong, phi thủy kiếm bỗng nhiên mà lên, treo ở Nhan Duyệt đỉnh đầu, phun ra nuốt vào bất định, đám người chung quanh lập tức tán đi hơn phân nửa. Luyện khí cảnh 8 tầng tu giả phi kiếm, cũng không phải là thú vị. Nhan Mạnh Sơ ngẩn người, đi đứng nhịn không được phát run lên. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, yên lặng tốt một thời gian ngắn. Không có điểm lá gan, cho ta tiếp tục đi. Nàng nếu thật dám động thủ cách dùng bí quyết, cái này phường thị nàng còn đợi đến xuống dưới. Nhan gia cửa hàng thì càng là của ta rồi. Rất kỳ quái, nói chuyện cũng không phải Nhan Mạnh Sơ, mà là Nhan Mạnh Sơ sau lưng một gã áo xám tu giả, hắn sắc mặt tâm vụ, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhan Duyệt, khóe miệng mang theo một tia đắc ý cười. Nhan Duyệt đờ đẫn, không phản bác được. Nàng nhất thời xúc động phẫn nộ, kìm lòng không được, nhưng cũng biết tuyệt không thể động thủ. Đứng lại. Một tiếng quát mắng từ nơi không xa truyền đến, Chu thư tách ra đám người, bước nhanh đến gần, tại phía sau của hắn, đi theo một đám áo lam tu giả. Trong đó một gã lão giả hừ lạnh một tiếng, vung tay áo phật ra, cửa ra vào linh áp lập tức tiêu tán vô hình, Nhan Duyệt vội vàng chạy đến cửa hàng cửa ra vào, ngăn tại Nhan Mạnh Sơ trước người. Nhan Mạnh Sơ lập tức có chút ngỡ ở, thất thần bất động. "Ồ, đây không phải phường thị Thẩm Bách Liệt chấp sự sao? Hắn theo không tham dự tuần tra xem xét ta, như thế nào hội tới nơi này? Thiếu niên kia tu giả là ai, rõ ràng đến tham gia náo nhiệt, anh hùng cứu mỹ nhân sao?" "Ha ha, khả năng khả năng." Nghe người chung quanh nghị luận, áo xám tu giả thần sắc khẽ biến, đem ngẩn người Nhan Mạnh Sơ dùng sức đẩy, đổ lên trong vòng. Nhan Mạnh Sơ quay đầu lại chứng kiến áo xám tu giả ánh mắt, vội vàng hoảng loạn gật đầu. Hắn giơ ra chủ lệnh, đối với Thẩm Bách Liệt đạo: "Thẩm chấp sự, ngươi tới làm cái gì? Đây là chúng ta Nhan gia gia sự, cùng Phương thị không có quan hệ a." Thẩm Bách Liệt cười cười: "Phương thị đương nhiên sẽ không quản chuyện nhà của các ngươi, nhưng ngươi xui khiến mặt khác tông môn đến Phương thị tụ chúng gây chuyện, ảnh hưởng Phương thị trật tự, chúng ta không thể mặc kệ." Nhan Mạnh Sơ giống như bị điện rồi thoáng một phát, sợ run một hồi lâu. Áo xám tu giả lại đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhan Mạnh Sơ mới như ở trong mộng mới tỉnh la lớn: "Cái gì mặt khác tông môn, đều là của ta thân bằng hảo hữu, cùng lên xử lý gia sự, cái này cũng trái với quy củ." Chu Thư một bước phóng ra, chỉ tên kia áo xám tu giả, lạnh nhạt nói: "Thân bằng hảo hữu, ta xem vị này, còn ngươi nữa sau lưng những này, tất cả đều là lục xuất tông tu giả bỏ đi, bọn họ đều là ngươi thân bằng hảo hữu. Các ngươi thông đồng một mạch, đến Thanh Hà Phường thị cố ý chiếm trước đứng đắn thương gia cửa hàng, ảnh hưởng Phường thị những người khác sinh ý, chẳng lẽ Phường thị còn quản cực kỳ khủng khiếp?" Thẩm Bách Liệt cũng mặt đen đạo: "Lục xuất tông, tay của các ngươi không muốn kéo dài quá dài, địa phương khác chúng ta mặc kệ, nhưng Thanh Hà Phường thị có thể không được phép các ngươi dương ai." "Làm sao có thể, bị nhìn đi ra." Áo xám tu giả nhìn Chu Thứ liếc, trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể lau đi hận ý, muốn nói cái gì vừa rồi không có nói. Hắn chuyển hướng Nhan Mạnh Sơ, cứ thấp giọng nói: "Ta giúp ngươi đã đủ nhiều rồi, còn lại ngươi tự mình giải quyết, không giải quyết được, đừng trách ta không khách khí." Hắn nhanh chóng rời đi, sau lưng những tu giả kia trong chớp mắt cũng đi theo rời đi, chỉ còn lại có Nhan Mạnh Sơ một người. Nhan Mạnh Sơ mắt nhìn xung quanh, nhìn lại chính mình, gan dạ sáng suốt lập tức không có tám phần, nhưng vẫn cường chống đạo: "Hiện tại chỉ có một mình ta nói ta đấy ra sự, không có người quản a." Thẩm Bách Liệt nhẹ gật đầu: "Chỉ cần ngươi không trái với Phường thị trật tự, tùy ngươi." Nhan Mạnh Sơ cầm ra chủ lệnh chỉ vào Nhan Duyệt: "Ta có gia chủ lệnh, ta chính là gia chủ, cửa hàng này phải cho ta." Mặt đối với gia chủ lệnh, Nhan Duyệt lo sợ không yên không liệu, không biết nên trả lời như thế nào. "Gia chủ của ngươi vị trí sớm bị Nhan gia cách mất, còn nói gì gia chủ? Bất quá ngươi có gia chủ lệnh, hoàn toàn chính xác có nói lời nói quyền lợi, như vậy, xin mời ngươi tiến cửa hàng hảo hảo đàm nói chuyện a." Chu Thư đứng ra hai bước, làm cái thỉnh thủ thế: "Mời đến." "Đúng rồi, đi vào hảo hảo đàm." Dương Mai cũng đi theo hô. Nhan Duyệt lấy lại bình tĩnh, cũng tỉnh táo lại: "Nhị thúc, nếu là gia sự, chúng ta tiểu tiến trong nhà mình hảo hảo đàm tinh tường a." Nói xong, nàng đi đầu đi vào cửa hàng. "Đến nha, đến nha." Dương Mai đi theo Nhan Duyệt sau lưng, quay đầu lại làm một cái quỷ kiểm. Nàng không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác hẳn là vui vẻ lúc sau. Nhan Mạnh Sơ nhìn về phía cửa hàng, do dự một hồi lâu, tựu là không dám theo vào đi. Chu Thư thúc giục nói: "Nhanh lên à, ngươi không phải cần ra sự sao? Nhan sư tỷ sợ là chờ lâu." Nhan Mạnh Sơ cắn răng: "Thế đơn lực cô, cuối cùng không có lá gan đi vào, hừ, ta lần sau lại đến." Nói xong, hung hăng đập mạnh dưới chân, quay người rời đi. Chương 51, làm như thế nào? Nhìn chăm chú lên Nhan Mạnh Sơ rời đi, Chu Thư lắc đầu, như hắn sở liệu, cái này Nhan Mạnh Sơ hình dung hèn mọn bị ổi, lá gan rất bé, dám tới nơi này náo sự, hơn phân nửa là bị thụ người khác xui khiến. Hắn hướng Thẩm Bách Liệt thi lễ một cái, lần này toàn bộ nhờ Thẩm chấp sự rồi. Thẩm Bách Liệt ha ha nở nụ cười xuống: "Cũng vậy, lần trước sự tình còn chưa khỏe tốt tạ ngươi, viên quản sự cũng đã nói, muốn đối với chuyện của ngươi điểm hơn chiếu cố. Bất quá theo lão phu xem Nhan gia cửa hàng chuyện này còn chưa xong, hơn phân nửa còn sẽ có phiền toái. Lần kia tà tu sự tình, Chu Thư cho bọn hắn ấn tượng rất không tồi, hắn đối với Chu Thư cũng có phần có vài phần hảo cảm." Chu Thư thần sắc kính cẩn: "Thẩm chấp sự nói rất đúng." Thẩm Bách Liệt vuốt râu dài, lời nói thâm thiế đạo: "Nhưng Nhan gia sự tình sẽ để lại cho Nhan gia giải quyết, ngươi một cái tán tu cũng không cần quản nhiều như vậy, hảo hảo tu luyện, không muốn phụ viên quản sự đối với dụng tâm của ngươi, viên quản sự thế nhưng mà có chút hy vọng ngươi tiến Thiên Lưu Tông." "Về phần cái gì kia lục xuất tông, à, tay của nó ngược lại là kéo dài đủ dài, bất quá muốn đến Thanh Hà Phường thị gây sự, còn chưa đủ tư cách." Chu Thư liên tục gật đầu: "Chấp sự nói là, tại hạ minh bạch. Chỉ là thấy cái kia lục xuất tông thật sự hung hăng càng quái, lấn ta Phường thị không ngợi, mới đến hướng chấp sự cử báo." Thẩm Bách Liệt thỏa mãn gật đầu: "Tốt rồi, lão phu cáo tử." Hắn mang theo Phường thị tu giả rời đi, Chu Thư nghĩ trực tiếp quay người đi nha. Vây xem quần chúng nghị luận một hồi, cũng dần dần tan đi. Một chỗ núi rừng trước, áo xám tu giả nhìn chăm chú lên mặt khác tu giả, thần sắc có phần lộ ra phẫn nộ. "Tiểu tử kia là ai? Hắn làm sao biết chúng ta là lục xuất tông hay sao?" Dư người nơm nớp lo sợ nhìn xem áo xám tu giả, đều không ra tiếng. Đợi tốt một hồi, áo xám tu giả trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, đổi thành mặt không biểu tình hờ hững: "Ta muốn hẳn là trong các ngươi gian có người bị để lộ tin tức, là ai? Nói ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Một lát sau, một gã tu giả do dự nửa ngày, ấp úng đạo: "Tiểu tử kia ta giống như bái kiến, hắn đi Vu gia trang đánh qua linh tuyển nước. Nói như vậy, hắn cũng đã gặp ngươi rồi." Áo xám tu giả trường thở phào nhẹ nhõm, như là đã minh bạch cái gì, trên mặt dẫn theo một tia có phần là nụ cười quỷ dị: "Ta nói sao, trước đó bố trí như thế nào hội thất bại, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Ha ha, đến tay Nhan gia cửa hàng cứ như vậy không có, đáng tiếc a." Cái kia tu giả mặt như màu đất, nhẫn nhịn nửa ngày, hình như là: "Hồ đương chủ, tha mạng." "A." Áo xám tu giả khẽ thở dài, chậm rãi đi đến tu giả bên người: "Ta nhớ được ta tinh tưởng đã từng nói qua, ở chỗ gia trang đệ tử, không thể báo danh tham gia lần này Thanh Hà Phường thị nhiệm vụ, ngươi có nhớ hay không?" "Có nhớ hay không?" Thanh âm của hắn rồi đột nhiên đề cao bát độ, mà cái kia tu giả run như run rẩy, căn bản nói không ra lời. "Tiểu vì 20 khỏa hạ phẩm linh thạch thù lao, tiểu làm hại một lần trọng yếu nhiệm vụ thất bại. Ta cam đoan đánh không chết ngươi, nhưng ta muốn chém chết ngươi." Áo xám tu giả theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một thanh dài đao, bích sắc trên lưới đao có khắc ba đạo danh máu, lạnh lạnh lóe hàn quang. "Tính mạng du quan, cái kia tu giả đột nhiên không hề run rẩy, động tác cực nhanh đánh ra lưỡng cái phù lục, một chương nhắm ngay áo xám tu giả, một chương đánh tại trên người mình, thân thể chùn xuống, như báo săn bình thường nhảy lên đi ra ngoài. Đồng thời, ba cái cực đại hỏa cầu đổ ập xuống hướng phía áo xám tu giả đập tới. Bên cạnh tu giả một tiếng thét kinh hãi, nhao nhao né tránh, bọn hắn đều thức đến lợi hại, cái này tu giả ném ra dĩ nhiên là hàng loạt hỏa phù, hàng thật giá thật nhị giai phù lục, luyện khí cảnh ẩn dấu bảo vệ tánh mạng chiêu thức, ai thấy đều muốn né tránh. Hàn quang đống nhiên lóe lên. Ba cái hỏa cầu cùng cái kia tu giả thân thể, đồng thời chia làm hai nửa. Đi trở về. Áo xám tu giả vỗ vỗ ống tay áo, quay người rời đi. Còn lại tu giả vội vàng cùng tại sau lưng, đại khí cũng không dám ra. Chu Thư tại phường thị bên trên quấn một vòng, xuyên qua mê trận, từ cửa sau tiến vào Nhan gia cửa hàng. Nhan Duyệt cùng Dương Mai tại trong hậu đường, lộ ra là đợi thật lâu, vừa thấy được Chu Thư, liền mang theo chút ít hưng phấn nên tới. "Sư đệ, lần này, thật sự cảm ơn ngươi rồi." Nhan Duyệt rất nghiêm túc nói lời cảm tạ, mắt của nàng vòng còn một điều ửng đỏ. "Sư tỷ, ngươi không cần cùng ta khách khí." Chu Thư khoát tay áo, có phần là trịnh trọng đạo, "Cái kia Nhan Mạnh Sơ cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói nói." "Chuyện này hơn phân nửa vẫn chưa xong, hắn có Nhan gia gia chủ lệnh, khẳng định còn muốn tới tìm Nhan gia cửa hàng phiền toái, ngươi cùng ta hiện tại chặt chẽ tương quan, cửa hàng không thể có việc, chúng ta họa phúc cùng đánh, cùng một chỗ muốn sách." Lúc ấy hắn và Dương Mai nghe được cửa hàng cửa ra vào tranh luận, hắn đoán được cái đại khái, cũng lập tức nghĩ tới tạm thời biện pháp giải quyết, lại để cho Dương Mai kéo dài thoáng một phát, ngay lập tức đi tìm quen thuộc phường thị quản lý cử báo, nhưng sự tình cụ thể cũng không biết, phải muốn biết rõ ràng mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. "Phúc họa cùng đánh, ta đã biết." Nhan Duyệt thấp giọng thì thầm, đây vốn là chuyện nhà của nàng, nàng một mực cũng chưa từng cùng người đã từng nói qua, nhưng nghe đến Chu Thư những lời này, nàng đột nhiên muốn đem giấu ở trong lòng phiền muộn đều nói ra. Hai người đối mặt, đều nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Dương Mai. Chuyện này cùng Dương Mai không có vấn đề gì, bọn hắn cũng không muốn đem Dương Mai liên lụy vào đến. Dương Mai nháy mắt, lộ ra là đã minh bạch cái gì, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta không xuất ra đi, ta cũng muốn nghe. Chu Thư cười cười, ngoan, sư mọi người đi phía trước chơi hội, lần sau ta thỉnh ngươi ăn linh thực. Vốn muốn thỉnh, hừ, liên tục thỉnh ngươi ăn ba đốn. Chu Thư đề cao bảng giá. Dương Mai do dự một hồi, sau đó rất là kiên quyết lắc đầu, không muốn, năm đốn, không, tám đốn cũng không muốn. Ta cũng có thể muốn sách, ta còn khả năng giúp đỡ bể bộ đấy. Chu Thư cùng Nhan Duyệt liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Dương Mai, coi như là cùng một chỗ trải qua sinh tử, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xác thực là rất đáng được tin tưởng người. Chu Thư gật gật đầu, ôn hòa đạo, ngươi thật muốn nghe, chúng ta đây tiểu cùng một chỗ, nhưng vô luận nghe được cái gì, đều chớ nói ra ngoài. Mới sẽ không nói lâu rồi, mười bữa ăn cũng không nói. Dương Mai vỗ tay cười rộ lên, con mắt loan thành trăng lưới liềm. Ba người tiến vào Nhan gia cửa hàng mật thất. Nhan gia đủ loại gấp mắc, Nhan Duyệt cùng Nhan Mạnh Sơ ân đoán, từng cái theo Nhan Duyệt trong miệng nói ra. Chu Thư có chút quay hàm thủ, Nhan Duyệt, ngươi cái kia nhị thúc phải làm không xuất ra loại sự tình này, hơn phân nửa là Lục Xuất Tông xui khiến, ta nhìn ra chủ lệnh, cũng là Lục Xuất Tông giúp hắn tìm, mục đích đúng là vì ngươi cái này Nhan gia cửa hàng. Dương Mai giận dữ năm nắm tay nhỏ, Nhan Mạnh Sơ, còn có Lục Xuất Tông, đều quá ghê tởm. Nhan Duyệt gật gật đầu, ta muốn cũng thế, Nhan Mạnh Sơ bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, trước kia nghe được Hà Âm phái chân đều mềm nhũn, lần này còn có thể đến cửa khiêu khích, nhất định là có người cùng hắn nghi kế. Đúng rồi, sư đệ, làm sao ngươi biết những người kia Lục Xuất Tông hay sao? Nàng có chút nghi hoặc. Chu Thư cười cười, lần trước ta đi Vu gia trang đánh linh tuyển nước, đã từng gặp một cái trong đó người chính xuyên lấy Lục Xuất Tông quần áo, lần trước đoạt Vu gia linh tuyển, lần này tới đoạt Nhan gia cửa hàng, thật đúng là ác liệt ta. Nhan Duyệt như có điều suy nghĩ, cái này tông môn cũng không biết từ đâu xuất hiện. Ai, Nhan Mạnh Sơ cùng bọn họ hôn cùng một chỗ, chỉ sợ ngày đêm đều muốn nhớ thương lấy Nhan gia rồi. Chu Thư ngâm nghĩ một hồi, kỳ thật chuyện này cũng dễ giải quyết, muốn xem Nhan sư tỷ ngươi nghĩ như thế nào. Như thế nào? Nhan Duyệt có chút nghi hoặc. Chu Thư thản nhiên nói, muốn ta xem, rất đơn giản, Nhan sư tỷ ngươi buông tha cho Nhan gia cửa hàng, dùng những người khác danh nghĩa một lần nữa mở một nhà điếm, chúng ta hết thể như cũ. Hắn muốn dùng gia chủ lệnh tới dọa ngươi, ngươi chỉ để ý đem Nhan gia cửa hàng cho hắn tự là. Nhan Duyệt cân nhắc một lát, không được, chúng ta Nhan gia tiểu gian phòng này cửa hàng sản nghiệp rồi, cho hắn, nhất định sẽ bị hắn bại quang, toàn bộ Nhan gia cũng không tốt qua. Hiện tại là tốt rồi qua sao? Chu Thư hữu ý vô ý cười cười, kỳ thật rất tốt biện pháp giải quyết, tiểu là sư tỷ ngươi mang theo người nhà rời khỏi Nhan gia. A, rời khỏi Nhan gia? Nhan Duyệt có chút kinh sợ, Dương Mai cũng mở to hai mắt. Chu Thư nhẹ gật đầu, Nhan Mạnh Sơ hiện tại cấu kết Lục Xuất Tông, lại có gia chủ lệnh nơi tay, ngươi cùng phụ thân ngươi tranh bất quá hắn, chỉ cần tại Nhan gia một ngày cũng sẽ bị hắn áp một ngày, làm chuyện gì đều không thuận, phiền toái mỗi ngày đều tìm đến. Cùng hắn như vậy, chẳng dứt khoát điểm, trực tiếp ly khai Nhan gia, chính mình làm chính mình, không hề có trói buộc cùng liên lụy, kết quả sẽ tốt hơn. Sư tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nhan Duyệt nghe hắn nói xong, có phần lộ ra trầm trọng lắc đầu, thực xin lỗi, sư đệ, ta làm không được. Chu Thư lời nói, Nhan Duyệt làm sao không biết là rất có đạo lý, nhưng muốn nàng rời khỏi Nhan gia, vung tha cho cả đời đều muốn chịu cố gắng mục tiêu, nàng làm không được. Chương 52, Sừng Châu cái sẻng. Chu Thư mang theo vẻ mặt nghiêm túc, lại hỏi một lần, xác định không được. Nếu như ngươi nhất định phải để ý Nhan gia, chính mình cho mình mặc lên công xiềng, chuyện kia tựu khó khăn. Nhan Duyệt thần sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, thực xin lỗi, sư đệ, ta thật sự làm không được. Ai, có lẽ đây chính là Nhan gia cần phải trải qua gặp chắc trở, vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho Nhan gia chống đỡ xuống dưới. Sư đệ, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta rất rõ ràng, nhưng còn lại, tựu để cho ta một người gánh chịu. Chu Thư có chút quay hàm thủ, gia tộc số mệnh sao? Hắn xuyên việt mà đến, cũng không quá nhiều ràng buộc, qua đi Chu Thư cha mẹ đều bị sơn tặc giết chết, hắn báo thù về sau, ân oán chấm dứt, ngoại trừ vô vọng môn ân cửu, đối với thế giới này cũng không có cái gì lòng trung thành. Không giống Nhan Duyệt, sinh ở gia tộc, làm hết thể cũng là vì gia tộc, mà ngay cả tu tiên cũng thế. Số mệnh. Nhan Duyệt trầm ngâm một hồi, ánh mắt càng phát kiên định, sư đệ nói rất đúng, đây chính là ta số mệnh. Dương Mai vẻ mặt đau khổ, các ngươi nói cái gì đó, như thế nào nghe không hiểu, có phải hay không sư huynh không giúp sư tỷ? Nhan Duyệt ôn nhu sờ lên mái tóc dài của nàng, không phải sư huynh không giúp ta, là ta không cho hắn bang. Vì cái gì không cho a, sư tỷ? Sư huynh bổn sự có thể đại lâu rồi, lôi bạo phù đều có thể vẽ ra đến, nhị giai yêu thú đều có thể đánh chết đấy. Dương Mai có chút không phục, lần này cũng nhất định không có vấn đề. Đối với Chu Thư, nàng như là tổng có tự tin. Về phù lục, dù là Chu Thư biểu hiện được lại rõ ràng, những người khác giới hạn trong nhận thức cũng không tin là Chu Thư làm, nhưng nàng lại hoàn toàn trái lại, theo không có hoài nghi qua không phải Chu Thư. Nghe được Dương Mai lời nói, Chu Thư không khỏi mỉm cười. Đúng à, sư huynh bổn sự rất lớn, là thiên tài, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định có thể trở thành tu tiên giới nhân tài kiệt xuất. Nhan Duyệt sâu bề ngoài đồng ý, Chu Thư nhìn về phía trên chỉ có 16 tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng làm được sự tình, liền những lao thành kia trúc cơ cảnh tu giả cũng làm không được. Nàng xem mắt Chu Thư, ấm giọng đạo, sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều, tự chính mình có thể giải quyết. Chu Thư nhẹ khẽ lắc đầu, trong nội tâm rất có vài phần bội phục, nàng một nữ tử, chống được nhiều như vậy trách nhiệm, thật sự là không dễ dàng, khó khăn nhất được chính là cái kia phần kiên trì cùng cố chấp, kỳ thật hắn cũng là như thế này. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải lựa chọn biện pháp thứ ba rồi. Biện pháp thứ ba? Nhan Duyệt trong mắt sáng ngời, còn có biện pháp nào sao? Dương Mai mở to hai mắt, thứ hai là cái gì ạ? Chu Thư lạnh nhạt nói, thứ hai là giết Nhan Mạnh Sơ, giết hắn đi, vấn đề tiểu cũng không có. Bất quá ta tin tưởng Nhan sư tỷ sẽ không tuyển, nếu như Nhan sư tỷ thật muốn giết Nhan Mạnh Sơ, hắn căn bản là không thể nào sống đến bây giờ, lại càng không muốn để đến tìm phiền phải rồi. Nhan Duyệt thần sắc lộ vẻ ảm đạm, chậm rãi gật đầu, hắn dù sao cũng là nhị thúc ta, Nhan gia gia quy, tộc nhân tuyệt không có thể huyết nhục tương tàn, tiêu tính toán hắn lại sai, tối đa tiểu là trục xuất gia tộc, nhưng không có khả năng đi giết hắn. Gia tộc tiểu là phiền toái, Chu Thư ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, biện pháp thứ ba, tiểu là nghĩ biện pháp lấy được gia chủ lệnh, cái này rất khó, nhưng bây giờ là biện pháp duy nhất. Như thế nào cầm? Nhan Duyệt nhăn lại lông mày, ta cũng nghĩ qua, gia chủ lệnh là Nhan gia trọng yếu tín vật, nhất định phải cầm lại đến. Nhưng Nhan Mạnh Sơ bây giờ đang ở Lục Xuất Tông, ta tiểu tính toán đi cũng không có khả năng đánh qua, hơn nữa Hà Âm phái môn quy rất nghiêm, đệ tử không thể vi việc tư đi mặt khác tông môn dẫn chiến, nhất là nội môn đệ tử. Không sợ, sư tỷ ta với ngươi cùng đi đánh. Dương Mai giơ lên bàn tay nhỏ bé. Không cần đi Lục Xuất Tông. Chu Thư lắc đầu, ta muốn Nhan Mạnh Sơ còn không có gia nhập Lục Xuất Tông, hắn tiểu tính toán ngốc cũng sẽ không ngốc đến cái loại này trình độ, hiện tại gia nhập Lục Xuất Tông, hắn đoạt Nhan gia cửa hàng chẳng khác nào là ở bang Lục Xuất Tông đoạt, chính mình kiếm không đến một điểm chỗ tốt. À, mặc dù Lục Xuất Tông về sau nhất định sẽ vứt bỏ hắn, nhưng hiện tại mặt ngoài công phu hay là muốn làm. Hắn và Lục Xuất Tông hẳn là hợp tác quan hệ, vì tùy thời chiếm trước cửa hàng, hắn rất có thể tại phường thị phụ cận ở lại, thậm chí sẽ ngủ ở trong phường thị. Thật sự sao? Chu Thư khẳng định gật đầu, 89/10. Nhan Duyệt trong mắt hiện lên một đạo sáng rọi, cái kia tốt, ta đi đem hắn tìm ra, sau đó cầm hồi gia chủ làm cho. Không phải tốt như vậy cầm, rất có thể liền người đều tìm không thấy. Chu Thư trầm ngâm nói, Lục Xuất Tông lần này hướng phường thị thò tay, khẳng định đã làm nhiều lần chuẩn bị, bố trí cùng ánh mắt cũng sẽ không thiếu, hơn nữa ngươi không thể ly khai cửa hàng, ngươi nếu không tại, bọn hắn tùy thời đều có thể đến tìm phiền toái, một khi lại để cho Nhan Mạnh Sơ tiến vào cửa hàng, Nhan gia gia sự phường thị cũng không có biện pháp quản, ngươi muốn cầm lại đến đều khó có khả năng rồi. Nhan Duyệt vặn nổi lên lông mày, vậy làm sao bây giờ? Chu Thư chính âm thanh đạo, gia chủ lệnh, ta đi nghĩ biện pháp cầm, ngươi không cần phải xen vào, trong khoảng thời gian này hảo hảo trông coi cửa hàng. Ngươi đi lấy, vậy làm sao có thể làm? Nhan Duyệt liên tục khoát tay, có phần lộ ra vội vàng ngăn cản nói, Nhan Mạnh Sơ kẹt tại luyện khí cảnh 5 tầng đã lâu rồi, tu vi so ngươi cao không ít, hơn nữa hắn còn có gia chủ lệnh, đó là Nhan gia dốc sức luyện chế nhất giai pháp bảo, lực công kích rất cường, ngươi đấu không lại hắn. Chu Thư suy nghĩ một hồi, ta có thể thử xem. Không được. Nhan Duyệt chỉ là lắc đầu. Cứ như vậy quyết định. Chu Thư lộ ra chút ít tự tin biểu lộ, nhẹ nhàng gõ hai cái bàn, sư tỷ, ngươi tiểu bảo vệ tốt cửa hàng, tạm thời thiếu mở cửa, còn muốn mua mấy cái tốt đi một chút phòng ngự trận pháp, nếu có thể phòng ngự luyện khí cảnh 10 tầng tu giả. Thế nhưng mà, Nhan Duyệt thần sắc hơi có vẻ trầm trọng, ngưng mắt nhìn về phía Chu Thư, lo lắng rõ ràng. Chu Thư cố ý hiện ra vài phần nhẹ nhõm, không cần lo lắng, ta sẽ không làm vượt qua năng lực phạm vi sự tình. Mà Dương Mai có chút mất hứng, giơ tay hô, sư huynh, ta đây làm cái gì ạ? Chu Thư đối với nàng nở nụ cười thoáng một phát, người hồi tông môn. Không làm, ta cũng phải giúp bệ bội. Dương Mai lập tức mân mê miệng, rất là bất mãn trừng mắt Chu Thư. Sư muội, ngươi tháng này tông môn tạp vụ cũng còn không có làm xong a? Nhan Duyệt bắt lấy tay của nàng, mỉm cười hỏi. Dương Mai lắc đầu, cả giận nói, không có. Tháng này nhiệm vụ của ta lại là uy linh thú, vì cái gì tổng không cho ta quản dược viên? Phiền chết đều. Nàng nhìn về phía Nhan Duyệt, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hay là sư tỷ tốt, trở thành nội môn đệ tử, cái gì tạp vụ đều không cần quản, muốn làm cái gì đều được. Ô ô. Về sau thì tốt rồi, ta tin tưởng sư muội nhất định có thể tiến nội môn. Nhan Duyệt tan ủi, hiện tại đã có chút đã chậm, một hồi ta tiễn đưa ngươi trở về, ta muốn hôm nay Lục Xuất Tông chắc có lẽ không lại đến. Nàng dùng điều tra ánh mắt nhìn hướng Chu Thư, muốn đạt được Chu Thư hoàn toàn chính xác nhận. Ân, cứ như vậy làm, trên đường cẩn thận một chút. Cố ý bỏ qua Dương Mai bất mãn, Chu Thư nhẹ gật đầu, đúng rồi, Nhan sư tỷ ngươi có hay không linh thạch, tốt phòng ngự trận pháp có thể không rẻ. Ta tại đây còn có 100 khỏa trung phẩm, ngươi trước cầm lấy đi dùng. Hắn lấy ra túi trữ vật, đem linh thạch chồng chất đến trên bàn. Thật đúng là có chút không đủ, sư đệ, ta cũng không cùng ngươi khách khí, về sau đều sẽ trả ngươi. Nhan Duyệt cũng không sĩ diện cái láo, thò tay đi lấy linh thạch. Đột nhiên, một cái bóng đen theo Chu Thư trên người chui đi ra, trực tiếp tụ bổ nhào vào linh thạch bên trên, lan thành một đoàn bất động rồi. Nhan Duyệt cùng Dương Mai đều ngây ngẩn cả người. Chu Thư nhéo nhéo cái mũi, có chút không có ý tứ đạo, cái này. Hắn liền nhanh một bà nhấc lên tiểu cồn, lại phí hết thật lớn kình mới đem linh thạch theo hắn trong ngực gậy đi ra. Xấu quá, đây là cái gì nha, sư huynh? Dương Mai rất là hiếu kỳ chằm chằm vào. Linh trùng. Ân, ước chừng là loại linh trùng a. Chu Thư gõ nó hai cái. Tiểu cồn rất bất mãn đong đưa xong rác, hoa chân múa tay vui sướng. Nhan Duyệt nhìn một hồi, như có điều suy nghĩ đạo, loại này bộ dáng linh trùng, ta tựa hồ ở đâu trên quyển sách đã từng gặp, hẳn là gọi sừng châu cái sẻng, bất quá rác không có lớn như vậy, bụng giống như cũng không có như vậy tròn. Có lẽ tiểu là sư tỷ nói linh trùng a, chi tiết cái gì tiểu đừng để ý rồi. Chu Thư hỏi ý kiến đạo, cái này sừng châu cái sẻng có chỗ lợi gì? Nhan Duyệt nghĩ nghĩ, trong sách không có nói rõ chi tiết, hình như là có thể xem xét linh điển cấp bậc các loại, ta cũng nói không chính xác. Được rồi, quả nhiên là không có gì dùng a. Chu Thư thở dài, đem tiểu cồn lại nhét trong ngực, bất quá làm vận may của ta trùng, ta hay là sẽ tiếp tục dưỡng ngươi cái này ăn hàng. Cái gì may mắn trùng à? Dương Mai sáng ngời cái đầu. Chu Thư ra vẻ thần bí, không thể nói. Hừ. Chương 53, trợ lực. Cùng Nhan Duyệt sâu hàn huyên một thời gian ngắn, nói đi một tí muốn làm chuẩn bị về sau, Chu Thư từ biệt các nàng, y nguyên từ cửa sau ra Nhan ra cửa hàng, tại trên đường phố đi dạo vài vòng, lập tức hướng Tam Nguyện Trai đi đến. Tiến vào Tam Nguyện Trai, tiểu nhị lập tức ân cần đi tới, Hoa trưởng quý nói, nếu Chu công tử đến rồi, trực tiếp về phía sau đường tìm hắn. Chu Thư mỉm cười gật đầu, trực tiếp sau này đường đi. Trong nội tâm thầm nghĩ, Hoa Nhược An, quả nhiên là lão hồ ly, đã sớm ngờ tới ta muốn tới a. Hậu đường, Hoa Nhược An đứng tại một bức họa tượng bên cạnh, xem xét mơ màng, thập phần nhàn nhã. Hoa trưởng quý. Chu Thư vào cửa, trước thi lễ một cái. Hoa Nhược An xoay người, mang theo một tia nụ cười cổ quái, "À, Chu huynh đệ, hôm nay ngươi tại Nhan gia cửa hàng có thể là đã ra không nhỏ danh tiếng a." Chu Thư chắp tay, bề ngoài giống như lấy lòng đạo, Hoa trưởng quý thần thông quảng đại, không ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ, xem ra tại hạ hôm nay thật là đến đúng rồi. Hoa Nhược An bước đi thong thả vài bước, ngưng mắt nhìn về phía Chu Thư, "Chu huynh đệ lời này có ý tứ gì, lão phu không hiểu ra sao a?" Chu Thư tiến lên một bước, có chút thành khẩn bái, "Hoa trưởng quý, tại hạ đây là xin giúp đỡ đến rồi." Hắn biết rõ Hoa Nhược An là biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng sẽ không nói ra đến, hơn nữa nên cho mặt mũi nhất định phải cho. "A, ha ha." Hoa Nhược An gượng cười hai tiếng, lộ ra vài phần thỏa mãn chi sắc, "Chu huynh đệ sau lưng có cao nhân, hơn nữa cùng thẩm chấp sự thậm chí viên quản sự quan hệ cũng không tệ, tại đây trong phường thị, còn có chuyện gì cần hướng lão phu xin giúp đỡ?" Chu huynh đệ xác định không phải hay nói giỡn sao? Hoa trưởng quý nói đùa. Chu Thư lắc đầu, rất nghiêm túc đạo, "Phủ sư nếu chịu đi ra, tiểu cũng không là cái dạng này rồi. Mà quản sự bọn hắn cùng ta chênh lệch quá lớn, có quan hệ gì đáng nói sau có một số việc bọn hắn cũng không giúp được bề bộn, ta cùng Nhan ra sự tình chỉ có Hoa trưởng quý mới rõ ràng, cho nên cái này bề bộn cũng chỉ có Hoa trưởng quý mới có thể giúp ta." "Được rồi, xem tại ngươi như vậy cầu phần của ta bên trên, ta tiểu miễn cưỡng đồng ý." Hoa Nhược An sờ lên bên môi thưa thất dâu dịa, túi đầu làm trầm tư trạng, "Bất quá làm như thế nào giúp ngươi chớ, giúp ngươi, ta lại có chỗ tốt gì đâu?" Chu Thư không có đa tưởng, hắn sớm biết như vậy Hoa Nhược An hội trước đàm điều kiện, lúc này chính âm thanh đạo, "Nê triệu phù tiền lời, phân cho trưởng quầy năm thành." Hoa Nhược An đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang chớp động, có phần lộ ra kích động, "Năm thành, ngươi xác định, ngươi có thể làm chủ?" Trước khi hắn và Chu Thư làm tốt, Nê triệu phù hắn được 2 thành 5, Chu Thư lấy đi 7 thành 5, hiện tại biến thành 5 thành, thoáng một phát là hơn được gấp đôi tiền lời, hắn có chút không che giấu được sự hưng phấn của mình. Đương nhiên tại hắn xem ra, trước khi 7 thành 5 đều là cái kia phù sư mớn, Chu Thư chỉ là người trung gian nhân vật. Chu Thư yên lặng gật đầu, "Gian nan đạo, bên kia sự tình mặc dù phiền toái, tại hạ sẽ đi đàm, nhưng ở hạ cam đoan, trưởng quầy tiền lợi là năm thành." "Tốt, Chu huynh đệ như thế sảng khoái, ta còn có cái gì dễ nói đây này, ngồi một chút, Chu huynh đệ." Hoa Nhược Can phất tay phất một cái, một chương chiếc ghế theo bên cạnh lướt qua đến, rơi vào Chu Thư bên người, mà không trung đống nhiên xuất hiện một ly linh trà, chính treo ở Chu Thư trước mặt. Nhiệt khí hơi đằng, hương thơm một phía, sương mù sau lộ ra một chương hưng phấn được có chút vặn vẻ mặt. Chu Thư cười tiếp nhận, "Đa tạ trưởng quỹ." Hoa Nhược Can nhìn xem hắn, "Chu huynh đệ, muốn ta như thế nào giúp ngươi chớ?" Chu Thư chậm rãi nói, "Giúp ta tra ra Nhan Mạnh Sơ địa chỉ, thường xuyên trải qua địa điểm các loại, tóm lại, ta muốn hắn kỹ càng tin tức. Hắn có lẽ sẽ ngủ ở phường thị trung quanh, sẽ không quá xa, thậm chí có khả năng ngay tại trong phường thị." "A, chỉ là như vậy." "Dứt khoát điểm, cùng một chỗ giải quyết, ta có thể sẽ giúp ngươi tìm mấy cái có thể làm việc tu giả, phương diện này ta có đường luôn." Hoa Nhược Can lắc đầu cười cười, dùng tay làm ra một cái bổ xuống động tác. Chu Thư tâm thần chấn động, lập tức cự tuyệt nói, "Trưởng quay quá lo lắng, tại hạ chỉ là muốn tìm hắn phải về một kiện đồ vật, cũng không có ý tứ gì khác." Hoa Nhược Can quả nhiên là lão hồ ly, đề nghị cũng dụng tâm kín đáo, nhưng Chu Thư lòng dạ biết rõ, tuyệt sẽ không tiếp nhận. Một khi làm như vậy rồi, hắn và Nhan gia quan hệ tùy thời đều có thể vỡ tan, càng có thật lớn tay cầm giữ tại Hoa Nhược An trong tay, hắn cũng không muốn cùng Hoa Nhược An có loại này liên hệ. Cái này cách làm được không bù mất, không khác uống rượu độc giải khát. "Chu huynh đệ, tâm tư của ngươi có thể không đủ hung ác a, làm như vậy không thành chuyện gì. Lão phu khuyên ngươi một câu, gặp được loại sự tình này phải chạm thảo trừ căn, nếu là hắn muốn chiếm ta cái này Tam Nguyệt Trai, hắc." Hoa Nhược An phất phất tay, "Bất quá tùy ngươi a, lão phu biết rõ ngươi không muốn làm cho người khác quá nhiều nhúng tay chuyện này, bất quá tu vi của ngươi, làm chuyện này có chút khó." ngươi tốt nhất không muốn gặp chuyện không may, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều thứ. Đa tạ Hoa trưởng quỹ như vậy quan tâm tại hạ, không giải quyết được thời điểm, tại hạ tự nhiên sẽ lại đến tìm trưởng quầy. Chu thư đứng người lên, mỉm cười gật đầu. 7 ngày sau cho ngươi kết quả, qua mấy ngày tới bắt. Hoa trưởng quỹ gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống đạo, ghi lại ngươi hôm nay lời nói, nếu không phải tuân thủ hứa hẹn, lão phu có 10 loại phương pháp cho ngươi qua không đi xuống. Chu thư lạnh nhạt cười cười, chắp tay, quay người liền đi. Sau lưng trong phòng, Hoa Nhược Can mang trên mặt vui vẻ, tự đủ, thử, đã biết rõ sẽ tìm đến lão phu hỗ trợ. Chờ bỏ đi, lão phu muốn chậm rãi đem ngươi chất béo, tất cả đều ép đi ra. Chu thư ly khai Tam Nguyệt Trai, tùy ý chuyển một hồi, mua đủ cần đồ ăn, liền trở lại chỗ ở. Sự tình hôm nay có chút nhiều, cũng có chút loạn, nhưng coi như là thuận lợi. Tìm Hoa Nhược Can hỗ trợ, cũng là bất đắc dĩ, hắn không có bất kỳ nhân mạch, muốn tại hơn 10 dặm phạm vi Thanh Hà phường thị và quanh thân tìm ra một người đến, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau, hơn nữa muốn cấp thời gian, vậy cũng chỉ có dựa vào Hoa Nhược Can thế lực rồi. Đương nhiên, Thỉnh Thẩm Bách Liệt hỗ trợ, lại càng dễ tìm được Nhan Mạnh Sơ, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Thẩm Bách Liệt đã nói qua, lại để cho hắn không muốn tham dự Nhan gia việc tư, hắn lại đi tìm Thẩm Bách Liệt, không thể nghi ngờ hội bạo lộ chính mình cùng Nhan gia quan hệ. Hơn nữa hiện tại, cũng không phải nhất định phải thực hiện nhân tình thời điểm. Phân cho Nê Triệu Phù 5 thành tiền lời, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, Nê Triệu Phù hắn họa không ra bao nhiêu, tiền lời khẳng định cũng sẽ không rất nhiều. Có phù mực mới có thể vẽ ra phù lục, mà Nê Triệu Phù loại này so sánh đặc thù nhị giai phù lục, phù mực cũng không phải là tốt như vậy được, trước khi tiểu đã nói rồi, phù tài do Hoa Nhược An phụ trách, đến lúc đó phù lục thiếu đi, hắn cũng có đầy đủ lý do, hơn phân nửa hay là Hoa Nhược An chính mình khó chịu. Loại sự tình này, hắn cũng không nghĩ nhiều, sẽ để lại cho Hoa Nhược An đi quan tâm a. Hắn có phải chuyện cần làm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 7 ngày sau là hắn có thể đạt được Nhan Mạnh Sơ cụ thể tin tức. Nên như thế nào lấy được Nhan gia gia chủ lệnh, muốn hảo hảo kế hoạch một phen, bất quá hiện tại khẩn yếu nhất, tự là đem phân ảnh độn quyết tu tập tốt. Đến từ thần bí tà tu cái chủng loại kia độ thuật, xuất quỷ nhập thần, mơ hồ khó phân biệt, tốc độ cực nhanh, vừa vận luyện khí cảnh 3 tầng có thể tu tập. Luyện tốt rồi đối với hắn trợ giúp thật lớn, đạt được gia chủ lệnh mới càng có nắm chắc. Phân ảnh độn quyết trước khi cũng đã suy diễn tốt rồi, nhưng muốn tại trong 5 ngày tu luyện thành công, cũng là một việc khó. Phải nắm chặt thời gian. Chương 54, độn quyết. Phân ảnh độn quyết, sử dụng lúc có thể hình thành rất nhiều tàn ảnh, mê hoặc đối thủ. Bất quá luyện khí cảnh tu giả hiển nhiên làm không được một bước này. Đối với Chu thư mà nói, chỉ cần có thể cùng mặt nạ tu giả đồng dạng, thân hình mơ hồ khó phân biệt, lại để cho đối thủ sở không rõ chính mình vị trí cụ thể là được. Mấy ngày nay, hắn tạm thời buông xuống vẻ bừa, một lòng tu luyện độn quyết. Trải qua hắn suy diễn cùng tính toán, hắn hiểu rõ đến phân ảnh độn quyết thực chất, cái kia mơ hồ tàn ảnh cũng không phải là tất cả đều là tốc độ nhanh tạo thành, luyện khí cảnh tu giả mau nữa lại có thể nhiều nhanh, một bộ khác phận nguyên nhân là tại sử dụng độn quyết lúc, thân thể tất cả bộ phận đồng thời phóng ra cùng loại tiểu vân vũ quyết đơn giản pháp quyết, sinh ra bất đồng hình thái cùng nhan sắc xương mù để che giấu thân thể, lại để cho đối thủ vô tích có thể tìm ra. Thân thể phóng ra xương mù càng là xảo diệu, đối thủ lại càng thấy không rõ bên trong tướng mạo sẵn có, kết hợp bản thân tốc độ tăng lên, tiêu tạo thành cùng loại với hảo trận hiệu quả. Sử dụng pháp quyết về sau, đối thủ như đọa vân vũ, hoàn toàn phân biệt không rõ thân hình. Đích thật là rất kỳ lạ pháp quyết. Đối với pháp quyết này, Chu thư rất có vài phần bội phục, càng có vài phần đắc ý, rất thích hợp ta. Tu giả có thể sử dụng bất đồng bộ vị phát ra pháp quyết, thí dụ như tứ chi, mi tâm các loại, trên lý luận nói, chỉ cần có thông hướng bề ngoài khí mạch, có thể làm cho linh lực thông qua, là có thể phóng ra pháp quyết. Nhưng trên thực tế, cũng không có mấy người cấp thấp tu giả có thể làm được. Đại đa số cấp thấp tu giả đều chỉ có thể thông qua mấy cái đại khí mạch đến phát ra pháp quyết, ví dụ như thủ thái âm, tay dương minh các loại, địa phương khác, hoặc là khí mạch quá thật nhỏ không cách nào thừa nhận linh lực, hoặc là căn bản cũng không có đả thông chỗ đó khí mạch. Mà Chu thư hoàn toàn bất động, hắn khí mạch tất cả đều đạt thông, hơn nữa tại linh lực bạo tẩu trong bị chống được đầy đủ rộng thùng thình trình độ, hoàn toàn có thể dung nạp linh lực trải qua. Chỉ cần hắn khống chế được đường, hắn có thể theo toàn thân bất luận cái gì bộ phận, phóng ra pháp quyết. Mặc dù rất phiền toái, nhưng có thể làm được. Bất quá bởi vì khí mạch bản thân tất cả đều tổn hại nguyên nhân, có thể trải qua linh lực cực kỳ có hạn, uy lực cũng nhỏ đến tương cảm, nhưng là cái này phân ảnh đột quyết, lại không cần gì uy lực. Biết rõ thực chất, cũng biết phải làm sao rất tốt, Chu thư tu luyện cũng thập phần thông thuận. Nhưng độ khó khăn rất lớn, khống chế nhiều như vậy khí mạch phóng ra pháp quyết, dù cho pháp quyết lại đơn giản, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấu chốt những khí mạch kia hay là tổn hại. Mỗi một con đường tuyến đều phải đi qua tính tâm tính toán cùng suy diễn. Nhưng càng khó sự tình, ngược lại càng không thể chinh phục Chu thư, hắn tính bền dẻo 10 phần, tin tưởng cũng là tràn đầy. Phương thị bên cạnh trong rừng trúc, Chu thư như là một tòa pho tượng, ổn nhưng đứng thẳng. Đột nhiên, hắn động. Thân hình bỗng nhiên triển khai, thân thể của hắn nhanh chóng bị một tầng sương mù vây quanh, cái này sương mù cùng y phục của hắn cực kỳ tương tự, chớp mắt nhìn đi, tựa như cả người đều béo lớn hơn mấy lần tựa như. Nhưng nếu như cẩn thận chú đáo, sẽ tại trong sương khói trông thấy một cái có phần lộ ra rõ ràng bóng người, xem dáng người lờ mờ đúng là Chu thư bộ dáng. Chẳng lẽ là độn quyết sử dụng không tốt, lộ ra tướng mạo sắc có. Bóng người kia đột nhiên nhảy lên, dùng sức hướng phía một căn tráng kiện cây trúc tiến lên. Nhìn thấy đi, trong sương khói bóng người đối diện lấy cây trúc, nếu như đánh thẳng không tránh tránh, tất nhiên sẽ đem cây trúc đục gãy. Nhưng mà quỷ dị sự tình đã xảy ra, bóng người vậy mà trực tiếp theo cây trúc trong xuyên tới, cây trúc như lao, chính đem bóng người một phân thành hai. Đằng sau còn có quỷ dị hơn, cách ra bóng người dần dần khép lại, chỉ mấy hơi gian, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Khoảng cách, sương mù tan hết, Chu thư hiện ra thân hình, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ngoại trừ linh lực chưa đủ, tiếp tục thời gian quá ngắn bên ngoài, mặt khác đều rất hoàn mỹ. Hắn không có hoàn toàn dựa theo phân ảnh độn quyết yêu cầu đến, mà là thêm hơi có chút cải tiến. Bởi vì hắn bản thân ưu thế, khí mạch toàn bộ triển khai, toàn thân đều có thể sử dụng pháp quyết, hình thành xương mù có thể đạt tới mô phỏng bản thân hình thể trình độ. Cho nên hắn tận lực tạo thành cùng chính mình dáng người tương tự chính là bóng người, dùng để rất tốt mê hoặc địch nhân. Bóng người kia cũng không phải là hắn thực tế chỗ, hắn chân thật vị trí tại bóng người bên ngoài cái kia một đoàn trong sương khói. Như vậy cải tiến qua pháp quyết, dùng để tập kích đối thủ, xuất kỳ bất ý, có thể làm cho đối thủ trở tay không kịp. Hắn rất hài lòng, nhưng là có một ít tiếc nuối. Nếu như sương mù có thể phối hợp quang ảnh chiết xạ các loại, phân ảnh độn quyết thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn hình thành tàng hình hiệu quả, bất quá nói như vậy, tính toán suy diễn quá trình tiểu quá phức tạp đi, không phải ta hiện tại thần thức có thể thừa nhận, vốn lấy sau mới bằng lòng nhất định dùng làm được. Suy nghĩ một hồi, Chu Thư chậm rãi trở về. Phường thị bên ngoài góc tây bắc. Tại đây được xưng là lầu các khu, cũng là Thanh Hà phường thị quanh thân khu cư trú, cùng Chu Thư chỗ giáp xá khu bất động, tại đây cao đoan đại khí cao đẳng lần, chỗ ở đều là một mình lầu các kiến trúc, linh khí phong phú nhiều lắm, phòng vệ cũng thập phần nghiêm mật. Bất quá tu giả muốn cư ở chỗ này, muốn đưa cho phường thị phí bảo hộ cũng cao hơn nhiều, mỗi tháng đều tốt hơn mấy khoản trung phẩm linh thạch. Một gian hai tầng trong lầu các, Nhan Mạnh Sơ phảng phất tiên đâu quả cả, co đầu rút cổ ở một bên, đối diện với của hắn, đứng đấy tên kia sắc mặt âm vụ áo xám tu giả. Áo xám tu giả tên là Hồ Giai Thành, luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, là Lục Xuất Tông 6 đường đường chủ, duy nhất luyện khí cảnh đường chủ. Lục Xuất Tông tuy là tu tiên tông môn, làm việc lại như giang hồ bang phái, bên trong kết cấu cũng như thế. Nó người sáng lập, nguyên bản chính là một cái giang hồ thế lực lớn thủ lĩnh, về sau cơ duyên xảo hợp đã lấy được tiên gia bí kíp, tu thành tu giả, đã thành lập nên tông môn, nhưng vốn là đích thói quen lại bảo lưu lại đến, cho đến hôm nay. Hồ Giai Thanh nhìn chăm chú lên Nhan Mạnh Sơ, lạnh lùng nói, ngươi cái phế vật này. Nhan Mạnh Sơ sợ hãi rụt rè, không dám chút nào lên tiếng. Có gia chủ lệnh, chút chuyện như vậy còn làm không xong. Một mình ngươi đi vào làm sao vậy? Bằng tu vi của ngươi tăng thêm gia chủ lệnh, tiểu không đối phó được một cái luyện khí cảnh 8 tầng nữ tử. Thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Nhan Mạnh Sơ nhỏ giọng nói, Nhan Duyệt nàng rất lợi hại, ta sợ đánh không lại. Hồ Giai Thanh vẻ mặt xem thường, phế vật. Là, đại nhân nói chính là. Nhan Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn Hồ Giai Thanh liếc, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cái kia làm sao bây giờ? Ta có không ít ánh mắt tại Nhan gia cửa hàng bên cạnh, thời khắc chú ý đến, chỉ cần một có cơ hội, ngươi tiểu cho ta xông vào. Hồ Giai Thanh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ta sẽ tìm người phối hợp ngươi, chỉ cần tiến vào, cửa hàng sẽ là của ngươi rồi, ngươi là Nhan gia người, những người khác không thể nói cái gì, phường thị cũng không có lý do đi quản. Vâng, là, ta biết rõ. Nhan Mạnh Sơ liên tục gật đầu, cái kia Nhan Duyệt, cơ hội, tự nhiên là chờ Nhan Duyệt không tại thời điểm. Hồ Giai Thanh đoán hận đạo, ngươi cái phế vật, nếu không phải ngươi quá phế, lúc ấy tiểu giải quyết, cái đó có nhiều như vậy sự tình. Nhan Mạnh Sơ lộ ra vài phần vui mừng, xoa xoa cái mũi, Nhan Duyệt không tại, ta cam đoan có thể xông vào, chiếm được cửa hàng. Hồ Giai Thanh nhẹ gật đầu, chiếm được cửa hàng về sau làm như thế nào, không cần ta hơn nữa à? Nhan Mạnh Sơ cúi đầu, biết rõ, tận lực mua xuống bên cạnh cửa hàng, đem Lục Xuất Tông huynh đệ đều an bài đi vào, còn có tiểu là cùng phụ sư bảo trì tốt quan hệ, tốt nhất có thể tìm được phụ sư vị trí cụ thể. Hồ Giai Thanh gật gật đầu, ta không biết cái kia phủ sư tại sao phải cùng Nhan gia hợp tác, nhưng ta muốn hắn cũng rất biết nguyện ý cùng Lục Xuất Tông hợp tác, nếu không. Hắn mang trên mặt một vòng âm hiểm cười, nhưng nụ cười này rất nhanh liền biến mất rồi. Thời gian khác, ngươi cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này, một bước cũng không cho đi ra ngoài. Nhan Mạnh Sơ ngoại trừ gật đầu, cái gì cũng không dám nói. Hồ Giai Thanh nhìn xem Nhan Mạnh Sơ, không che giấu chút nào đối với hắn chán ghét, lại hạ giận mắng một câu phế vật, lúc này mới chính mình đi xuống lầu. Hắn và Nhan Mạnh Sơ hợp tác, ngoại trừ muốn chiếm hạ Nhan gia cửa hàng, hướng Thanh Hà phường thị thẩm thấu, cũng muốn đạt được vẽ ra thủy liệu linh phụ phụ sư, nhất cử lưỡng tiện. Lục Xuất Tông tôn trọng vũ lực, đệ tử cấp thấp lại nhiều, nếu như có thể không ngừng đạt được thủy liệu linh phụ, đối với tông môn không thể nghi ngờ là rất lớn trợ lực. Hơn nữa loại vật này, làm gì tốn linh thạch mua? Đoạt không được sao? Lục Xuất Tông sinh tồn chi đạo, chính là một cái chữ, đoạt. Nhan gia gia chủ lệnh, cũng là năm đó Lục Xuất Tông theo Nhan gia lão tổ chỗ đó đoạt đến, một mực đặt ở trong kho hàng, gần đây bị người tìm ra về sau, mới phát hiện cái này không phải bình thường nhất giai pháp bảo, nguyên lai còn có những thứ khác diệu dụng. Chương 55, bố trí. 7 ngày trong nháy mắt mà qua, Chu Thư đúng hẹn đi vào Tam Nguyệt Trai. Hoa Nhược An sớm đã chờ ở hậu đường, trước mặt của hắn bày biện một trương mới chế ngọc giản. Ngươi muốn thứ đồ vật ngay ở chỗ này. Chu Thư chứng kiến ngọc giản, mỉm cười chắp tay, Hoa trưởng quý quả nhiên không gì làm không được, tại hạ bội phục. Hoa Nhược An trên mặt hiện ra một tia tốt sắc, lão phu tại Thanh Hà phường thị vài chục năm, hiện tại bất quá là cha cá nhân mà thôi, có cái gì đáng được bội phục. Chu Thư gật đầu, cái kia liền đa tạ Hoa trưởng quý rồi. Hắn tự tay giương lên, ngọc giản lăng không mà lên, hướng hắn bay đi. Nhưng bay đến một nửa, lại như là bị tường chặn, huyền trên không trung bất động. Chu Thư khẽ nhíu mày, Hoa trưởng quý, đây là? Hoa Nhược An nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, mang theo vài phần màu sắc trang nhã đạo, trước khi điều kiện không giữ lời, ta muốn sáu thành. Chu Thư nghe tiếng, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống, Hoa trưởng quý là người biết chuyện, phải biết rằng người làm ăn không coi trọng chữ tín là tối kỵ. Đúng vậy, ta vốn là cũng không có đổi ý định, nhưng ta không nghĩ tới, vì cái này Trương Ngọc Giản ở bên trong tin tức, ta tổn thất ba cái tu giả. Phần này tổn thất, phải tính toán tại trên đầu của ngươi. Hoa Nhược An khẽ lắc đầu, có phần lộ ra ngưng trọng nhìn về phía Chu Thư, linh thạch không phải tốt như vậy tranh, thương nhân cũng phải tiếp mệnh a. Chu Thư cũng có chút sửng sốt một chút, khó như vậy. Lục Xuất Tông người đều là phong tử, thực dốc sức liều mạng à? Hoa Nhược An khẽ thở dài, khó trách Lục Xuất Tông có thể nhanh như vậy quật khởi, ta biết rõ nguyên nhân ở đâu rồi. Tu giả vi trường sinh, nào có không sợ chết, có thể Lục Xuất Tông người thật sự sẽ không sợ chết ta. Vì điều tra Nhan Mạnh Sơ, hắn phái đi ra tu giả cùng Lục Xuất Tông nổi lên xung đột. Trong tu tiên giới, loại sự tình này thường có, nhưng không có trên thực chất lợi ích xung đột lúc, tu giả gian phân sinh tử lại không thông thường. Mà Lục Xuất Tông tu giả đấu pháp sắc bén, khái không sợ chết, thường xuyên lấy mạng đổi mạng, lại để cho người của hắn tổn thất không nhỏ. Chu Thư nhìn xem Ngọc Giản, Hoa trưởng quỹ người bị hao tổn, tại hạ cũng thật đáng tiếc. Nhưng nói không tín không lập, năm thành hay là năm thành, về phần Hoa trưởng quỹ tổn thất, tại hạ nguyện cùng Hoa trưởng quỹ cùng một chỗ gánh chịu, bất quá mặt khác bổ sung, không tính ở bên trong. Hoa Nhược Can suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, ngươi có phần này tâm cũng xem là tốt, vậy cứ như thế à, ta cũng không muốn hủy dạng, thứ mất thanh danh. Ngọc Giản trên không trung nghiêng bay tới, chính rơi vào Chu Thư trong tay. Chu Thư chắp tay nói, tạ ơn Hoa trưởng quỹ, cáo tử. Nói xong, quay người liền muốn ly khai. Chu huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, Nhan Mạnh Sơ không phải dễ đối phó như vậy, ngươi xem thật kỹ xem Ngọc Giản tiểu minh bạch, chuyện này ta khuyên ngươi hay là buông tha cho được rồi. Hoa Nhược Can thanh âm từ phía sau truyền đến, Chu Thư dừng thoáng một phát, cũng không quay đầu lại đạo, đa tạ Hoa trưởng quỹ nhắc nhở, chợt đi ra ngoài. Đã quyết định sự tình, hắn theo không buông bỏ, dù là khó hơn nữa, cũng muốn làm xuống dưới. Trở lại chỗ ở, Chu Thư mở ra Ngọc Giản xem xét, lập tức minh bạch Hoa Nhược Can ý tứ. Nhan Mạnh Sơ ở tại phường thị góc tây bắc lầu các khu, nơi đó là phường thị trọng điểm chiếu cố địa phương, phòng ngự thập phần nghiêm mật, tuần tra xem xét không ngừng, hơn nữa hắn cũng không phải một người ở lại, còn có Lục Xuất Tông tu giả cùng hắn cùng một chỗ, tùy thời đều có thể hỗ trợ. Chu Thư muốn đi nơi nào động thủ, hiển nhiên là không thể nào. Mà Nhan Mạnh Sơ đại đa số thời điểm đều trốn tránh không ra khỏi cửa, duy nhất ngoại lệ tự là, hắn mỗi cách 4 ngày cũng phải đi vui mừng đến lâu ăn một bữa linh thực, cái thói quen này như thế nào đều không đổi được. Nhưng cái này không tính là cái gì cơ hội tốt, vui mừng đến lâu khoảng cách trụ sở của hắn cũng không quá đáng 3 dặm, qua lại tất cả đều là phường thị đại đạo, người đến người đi. Tại náo nhiệt trong phường thị động thủ đoạt ra chủ lệnh, vẫn là cùng một cái so với chính mình tu vi cao tu giả động thủ, thấy thế nào đều là không khôn ngoan tiến hành. Quả nhiên rất khó a. Chu Thư qua lại lật xem lấy Ngọc Giản, trong nội tâm không ngừng nghĩ ngợi phương pháp giải quyết. Ngọc Giản ở bên trong tin tức thập phần tường tận, Nhan Mạnh Sơ tính cách, hội pháp quyết, thường đi quán rượu thời gian cũng thanh thanh sở sở, nhưng lại phụ lục một bộ tinh tường địa đồ. Thời gian kéo được càng lâu càng phiền toái, hậu thiên giờ thân, Nhan Mạnh Sơ sẽ đi vui mừng đến lâu ăn linh thực, tiểu lợi dụng cái này thời cơ, nhưng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Nếu như làm như vậy lời nói, có lẽ có một ít cơ hội. Chu Thư suy nghĩ đã định, rất nhanh ra cửa. Hắn giả bộ như đi dạo, tại phường thị Tây Môn Hòa Nhã đến lâu tầm đó qua lại đi vài chuyến, tra xét rõ ràng địa hình, tại một chỗ đen nhánh hẻm nhỏ trước dừng lại một hồi lâu, lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức lại đi trận pháp điểm. Đã qua tốt mấy canh giờ mới đi ra. Sau giờ ngọ, giờ thân, Nhan Mạnh Sơ bắt chuyện qua, lảo đảo ra cửa. Một bữa ăn uống no nê, thuận tiện đùa giỡn thoáng một phát trong tiểu lâu nữ hầu, Nhan Mạnh Sơ vịn chống đỡ chướng bụng, hướng trụ sở chậm rãi trở về. Đi một đoạn đường, hắn đột nhiên nổi lên nói thầm. Chuyện gì xảy ra, đường này bên trên người càng ngày càng ít rồi, bình thường có thể không phải như vậy à, chẳng lẽ ta uống nhiều quá? Nhưng nghĩ thì nghĩ, con đường này hắn đi mất trăm lần, nhắm mắt lại cũng sẽ không sai, hắn lắc đầu, tiếp tục dựa theo đã từng phương hướng tiến lên. Cổ quái quái, tốt như vậy thiên, trên đường rõ ràng nhìn không tới mấy người. Phường thị hiện tại như vậy kém. Vừa đi, một bên phát ra bực tức, nhưng mà lại đi một đoạn đường, bên cạnh hắn vậy mà nhìn không tới một cái người đi đường. Lúc này hắn Nhan Mạnh Sơ lại ngu dốt, cũng biết là xảy ra vấn đề rồi, thần sắc đại biến, sắc mặt kinh hoàng xoay người. Hô, một cái mang theo mặt nạ hắc y tu giả, đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Ngươi, là người nào? Nhan Mạnh Sơ thần thái bối rối, liên tục lui lại mấy bước. Ta chính là ta à? Tận lực đè thấp thanh âm, sâu kín truyền ra, có phần có vài phần quỷ dị. Mang theo mặt nạ tu giả, dĩ nhiên là Chu Thư. Bộ này trang phục và đạo cụ theo thần bí tà tu chỗ đó được đến, hiện tại phái lên công dụng. Ảo trận, ngươi dùng ảo trận? Nhan Mạnh Sơ mắt nhìn trung quanh, một hồi tiểu lấy lại tinh thần, nhưng vẫn có chút không rõ, làm sao có thể, ta như thế nào hội bên trên loại này đơn giản ảo trận đương. Chu Thư hai mắt thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn, cũng không trả lời. Ảo trận, đương nhiên là ảo trận. Lúc trước Chu Thư đi Vu Gia Trang, tiểu nếm qua loại này ảo trận đau khổ, lần này hắn bắt trước làm theo, dùng đến Nhan Mạnh Sơ trên người. Hắn vận dụng kỹ xảo, nhưng lại xảo diệu rất nhiều. Loại này gọi là mê tung trận ảo trận thập phần đơn giản. Nếu như trực tiếp dẫn đạo Nhan Mạnh Sơ vào trận đi nhầm đường, Nhan Mạnh Sơ khẳng định rất nhanh có thể phát giác, nhưng Chu Thư cũng không làm như vậy, hắn liên tục dùng 5 cái đồng dạng mê tung trận. Một hồi phủ lấy một hồi, từng ảo trận cũng không phải nguyên vẹn, tận lực giảm bớt 1-2 cái trận phủ, lưu lại một định khe hở, lại để cho Nhan Mạnh Sơ không thể nhận ra cảm giác, tổng có thể chứng kiến người đi trên đường, trong nội tâm hoài nghi không nhiều lắm, dần dần vào trọng. Ảo trận không đắt, loại này vận dụng phương pháp cũng không tính phức tạp, hắn thông qua một ngày tính toán, đã nhận được phương pháp, hơn nữa thừa dịp Nhan Mạnh Sơ tại vui mừng đến lâu lúc ăn cơm, từng cái bố trí tốt, sau đó chờ Nhan Mạnh Sơ tới, mới phóng bên trên linh thạch phát động trận pháp. Nhan Mạnh Sơ cũng không có lại để cho hắn thất vọng, thuận lợi bước vào ảo trận, theo người đến người đi đường cái, đi tới một đầu đen nhánh hẻm nhỏ. Nhan Mạnh Sơ nhìn xem u ám mặt nạ, cố giả bộ trấn tĩnh đạo, người dẫn ta đến, muốn làm cái gì? Hắn nhìn không thấy sau mặt nạ Chu Thư, nhưng cảm giác được, Chu Thư tu vi so với hắn thấp, hơi chút buông lỏng một ít. Chu Thư thanh âm rất lạnh, tìm ngươi mượn dạng thứ đồ vật, đem Nhan gia già chủ lệnh lấy ra. Nói láo, không có cửa đâu. Nhan Mạnh Sơ mắng một tiếng, thân hình nhanh chóng nhảy lên ra, hướng phía trước chạy như điên. Tại đây âm u địa phương, hắn không biết Chu Thư có hay không giúp đỡ, hắn thầm nghĩ trốn. Chương 56, lần lượt từng cái một phụ lục. Làm sao có thể? Mới chạy đi hai bước, Nhan Mạnh Sơ tiểu đột nhiên dừng lại, hai mắt chừng được có như trung đồng, ngốc trệ nhìn xem phía trước. Trước khi mặt nạ tu giả, vậy mà hóa thành một đạo sương mù, loại quỷ mị bay tới tiền phương của hắn, tốc độ nhanh đến hắn ngay cả chạy trốn thoát tâm tư cũng không có. Này mặt nạ tu giả, tu vi thật sự so với ta thấp. Không có khả năng, tốc độ nhanh như vậy, coi như là luyện khí cảnh 10 tầng cũng không có khả năng đạt tới. Hơn nữa trước mắt sương mù cùng bóng người là cái gì? Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt tất cả đều là lo sợ không yên. Ngươi là lại để cho tán tu mất tích thần bí tu giả? Trước đó vài ngày truyền lưu tán tu mất tích sự kiện, huyên náo xôn xao, hắn đương nhiên cũng nghe nói. Về sau phường thị thành công giải quyết sự kiện, hơn nữa tìm về sở hữu mất tích tán tu, phường thị nhân tâm cũng tùy theo phóng đại, sinh ý tốt rồi mới thành. Theo những được cứu kia trở lại tán tu nói, chào người của bọn hắn là hai cái bao phủ tại trong bóng đen tu giả, mang theo mặt nạ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh. Chẳng lẽ tiểu là trước mặt người này? Chu thư thân ở trong sương khói, lại để cho giả thuyết thân ảnh có chút lắc lư vài cái, đi phía trước rỗi ra tay, đem ra chủ lệnh cho ta. Đặt đến lường trước bên trong hiệu quả, kế hoạch của hắn có một điểm thành công rồi. Không có khả năng. Nhan Mạnh Sơ đoán hận đạo. Hắn mặc dù nhát gan sợ chết, nhưng cũng biết không có ra chủ lệnh, đối mặt Lục Xuất Tông Hồ đường chủ, hắn bị chết thảm hại hơn. Hắn chầm chậm vào Chu thư, trong mắt hung quang hiện ra, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh bích sắc trường kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, đủ có mấy xích. Nhìn ra được, thanh kiếm này mặc dù không tính là nhập giai pháp bảo, nhưng là tương đương bất phàm, tuyệt không chỉ là sắc bén mà thôi. Chu thư lù lù bất động, tay y nguyên về phía trước đường, bình tĩnh đạo, đem ra chủ lệnh cho ta. Nhan Mạnh Sơ ngẩn người, trước mắt mặt nạ tu giả không xuất ra pháp bảo phù lục ngăn cản cũng thì thôi, tránh đều không tránh khai. Luyện khí cảnh tu giả, bằng vào pháp quyết, cũng không có ngạnh kháng pháp bảo bổn sự. Chu thư trên mặt trấn tĩnh vô cùng, chỉ là trong nội tâm cũng có một tia bất an. Đột quyết vẫn còn tiếp tục ở bên trong, tránh ra công kích một điểm không khó, nhưng thật sự tránh ra rồi, trước đủ loại bố trí chẳng khác nào không tốt, phải đánh cuộc một lần. Bất quá trong tay hắn nhưng nắm chặt một trương kim giáp phù, lúc cần thiết, có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Đi chết. Nhan Mạnh Sơ giống lên một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lập tức giơ lên trường kiếm, khẽ cắn môi, dùng sức nhắm ngay trong xương khói bóng người chém xuống. Bạch quang như cầu vồng, theo trong xương khói chợt lóe lên. Người trước mắt ảnh, từ đầu đến chân, bị một kiếm chia làm hai nửa. Phanh. Kiếm quang một mực chạm đến mặt đất, tóe lên rất nhiều phi thạch. Chuyện gì xảy ra, một chút cũng không có chém tới vật dụng thực tế cảm giác, liền huyết đều không có. Nhan Mạnh Sơ cảm thấy không đúng, nhìn qua hướng tiền phương, cả người đều ngốc ở. Hắn ngây ra như phỗng chầm chậm vào phía trước, lại cúi đầu xem kiếm, lại nhìn một chút chính mình, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia phân thành hai nửa bóng người, lại nhanh chóng khép lại đến, không đến hai hơi gian tiểu khôi phục nguyên lai bộ dáng, vẫn đang hướng hắn đưa tay. Đem ra chủ lệnh cho ta. Thanh âm xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù, như là theo địa ngục ở chỗ sâu trong truyền đến ma chú, lại để cho Nhan Mạnh Sơ cực độ sợ hoảng lên. Hắn hai mắt tiêu tan, gần như si ngốc hô hào, làm sao có thể không gặp được ngươi, ngươi là ai, đây là cái gì pháp quyết? Chu thư tự nhiên sẽ không để ý đến hắn, chỉ đưa tay. Hắn nhìn ra được, gan dạ sáng suốt chưa đủ Nhan Mạnh Sơ đã tiếp cận sụp đổ, có lẽ rất nhanh tiểu có thể thành công. Đồng thời, nhất trương phù lục theo trong sương khói lặng yên bay ra, dán mặt đất hướng Nhan Mạnh Sơ chậm rãi tiếp cận. Nhìn xem quỷ dị bóng người, Nhan Mạnh Sơ run rẩy một hồi, như là rốt cục phục nhuyễn, theo bên người móc ra một khối tối như mực thứ đồ vật, nhắm ngay Chu thư mãnh lực ném đi. Cho ngươi, ngươi không được qua đây. Ném ra chủ lệnh đồng thời, thân hình hắn vội vàng tối lui, có như thỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Chu thư cũng không có thò tay đi đón ra chủ lệnh. Hắn biết rõ nhìn ra, vật kia mặc dù rất giống ra chủ lệnh, nhưng thượng diện không có một kia linh quang, tuyệt đối là giả. Còn chưa kết thúc, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, không gặp đến chính thức uy hiếp tính mạng, Nhan Mạnh Sơ rất khó đem ra chủ lệnh giao ra đây, bị mất ra chủ lệnh, Nhan Mạnh Sơ không cách nào đối mặt Lục Xuất Tông lửa giận. Chu thư âm thầm lắc đầu, muốn nhẹ nhõm giải quyết rất không có khả năng rồi, nhưng hắn cũng sớm đoán được điểm ấy, chuẩn bị đến tiếp sau kế hoạch. Nhan Mạnh Sơ mới đi ra mấy bước, bộ pháp tiểu chỉ hoãn chậm lại, một đạo thanh đằng bỗng nhiên bỏ lên trên hai chân của hắn, độc xà chăm chú cuốn chặt lấy. Thanh đằng phụ. Nhan Mạnh Sơ trong nội tâm bùng lòng, xem ra này mặt nạ tu giả chỉ là tốc độ nhanh, không có gì công kích thủ đoạn a. Chỉ là thanh đằng phụ sao, phá cho ta. Trước ngực của hắn đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng, trong tay nhiều hơn một cái sáng loáng lệnh bài, xích diễm. Lệnh bài đỉnh sinh ra một đạo đỏ bừng ngọn lửa, như sáng tỏ ngày, trận trận ánh sáng màu đỏ tản ra mà ra, đến mức thanh đằng nhao nhao hủy rơi. Chu thư không khỏi lắp bắp kinh hãi. Xem ra cái này là chính thức gia chủ lệnh rồi, như Nhan vui mừng nói, gia chủ lệnh chút xuống Nhan ra rất nhiều tài nguyên mới chế tạo thành công, mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng là chính cống thượng phẩm pháp bảo, càng là rót vào hai chủng phụ trợ, khiến cho gia chủ lệnh kèm theo hai chủng pháp quyết. Mang hai chủng pháp quyết nhất giai pháp bảo, tại tu tiên giới cũng không thấy nhiều. Một trong số đó tựu là xích diễm, đưa vào linh lực sau hình thành không thua gì địa hỏa cường lực hỏa diễm, uy năng rất lớn. Đối phó một hệ pháp quyết, càng có thể sinh đến kỳ hiệu. Chu thư thân hình chớp động, hướng phía Nhan Mạnh Sơ chạy đi. Lưỡng cái phù lục, lặng yên theo trong sương khói bay ra. Bóng đen tốc độ quá nhanh, Nhan Mạnh Sơ bảo vệ toàn thân, không dám đơn giản động tác. Chu thư phiêu khai mấy trượng, thu phân ảnh độn quyết, hiện thân đi ra, đứng tại Nhan Mạnh Sơ phía trước. Mặc dù bất quá mấy hơi, nhưng lại đem độn quyết tiếp tục xuống dưới, linh lực của hắn tựu chịu không nổi rồi. Ngươi làm cái gì? Nhan Mạnh Sơ tay cầm ra chủ lệnh, chằm chằm vào Chu thư. Chợt kinh ngạc nhìn về phía trên người mình, kim giáp phủ. Trên người của hắn, rồi đột nhiên nhiều hơn một tầng trầm trọng kim giáp, nhìn về phía trên tiểu như một loại pho tượng. Ha ha, ngươi choáng váng sao, cho ta thêm phòng ngự phụ lục, không cho mình thêm. Ha ha ha, xem ra lần này, phải chết chính là ngươi rồi. Hắn nhất thời cười như điên, linh lực thuận ý mà ra, kim giáp lộ ra càng thêm chắc chắn, lập loại lóng lánh. Chu thư lạnh nhạt nói, vậy thì thử xem. Hắn ném ra khác nhất trương phụ lục, tự nhiên là thanh đằng phủ, thanh đằng triển khai, lại lần nữa cuốn ở Nhan Mạnh Sơ trên người. Cứ việc đến, có bao nhiêu ta đốt bao nhiêu. Nhan Mạnh Sơ giơ ra chủ lệnh, cười ha hả. Xem thấy mình có pháp bảo, mặt nạ tu giả vậy mà sợ đến sai lầm, đem phù lục dùng tại trên người mình, thủ thắng có hy vọng rồi. Chu Thư cũng không để ý tới, trong tay lại thêm nhất trương phù lục, điện quang ẩn ẩn thoáng hiện. Lôi bạo phù. Lôi quang như long, đột nhiên trào lên, đem Nhan Mạnh Sờ bao ở trong đó. Chính là lôi bạo phù mà thôi. Ngươi cũng chỉ có những cấp thấp này phù lục sao? Con giả thân giả quỷ làm ta sợ, để cho ta nghĩ đến ngươi là cái gì đáng sợ mặt nạ tu giả, buồn cười. Nhan Mạnh Sơ trên người lập tức xuất hiện một đạo vỏ trứng trạng vòng bảo hộ, dạng rỡ tia chớp, đem trận trận lôi điện ngăn cản ở bên ngoài. Là trung phẩm lôi bạo phù, muốn tránh. Rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường, loại này lôi bạo không nên đón đỡ, hội hao tổn khá nhiều linh lực, hay là né tránh tốt nhất. Khinh thân bí quyết phát động, nhưng mà vừa mới nhấc chân, hắn cũng cảm giác được không đúng. Dây đặc kim giáp như là một đạo trầm trọng gông xiềng cột vào trên người hắn, hành động trở nên chậm chạp vô cùng, tốc độ liền nguyên lai một nửa cũng chưa tới, như vậy sao có thể chạy ra lôi bạo phủ khu vực? Huống chi, dưới chân còn có mỗi cách năm hơi tiểu xuất hiện một lần thanh đằng. Hắn đột nhiên minh bạch mặt nạ tu giả tại sao phải cho hắn dùng kim giáp phủ rồi. Kim giáp phủ có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu giả lực phòng ngự, nhất là đối với phi kiếm, va chạm chờ lợi khí pháp bảo phòng ngự, nhưng đối với lôi điện tổn thương lại không có phòng ngự hiệu quả, đồng thời, tu giả tốc độ hội giảm xuống rất nhiều. Kim giáp phủ phối hợp lôi bạo phủ, tăng thêm thanh đằng phủ, quả thực tiểu là tuyệt hảo tổ hợp, hắn là như thế nào nghĩ ra được? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn luôn cuống tay chân, tâm tư cũng hỗn loạn lên, không biết nên làm cái gì. Mà Chu Thư khẽ mỉm cười, tay trái một thanh thanh đằng phủ, tay phải một chồng lôi bạo phủ, đoán chắc phù lục phát động thời gian, ít dừng lại, lần lượt từng cái một nhắm ngay Nhan Mạnh Sơ ném đi. Lôi quang ở bên trong, Nhan Mạnh Sơ khổ chống vòng bảo hộ, linh lực như tiết hồng chi thủy bình thường, không ngừng dùng ra đi. Nhìn về phía cách đó không xa mặt nạ tu giả, Nhan Mạnh Sơ tựa hồ phát hiện Chu Thư dụng ý rồi. Đây là muốn đùa chơi chết chính mình a. Mặt nạ tu giả không phải không có thể nhẹ nhõm giải quyết ta, mà là phải đem linh lực của ta hao hết, chậm rãi đùa chơi chết ta. Nghĩ tới đây, Nhan Mạnh Sơ thật sự bắt đầu hỏng mất. Chương 57, rất nhiều linh thạch. Ngươi đến cùng là người nào, tại trong phường thị độc thủ, sẽ không sợ thủ vệ sao? Nhan Mạnh Sơ nóng nảy, la lớn. Chu Thư giữ im lặng, tính toán tốt thời gian, đem phù lục lần lượt từng cái một ném ra ngoài đi. Tại đây đầu trong hẻm nhỏ, hắn bố trí đơn giản cách âm pháp trận, tại trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không có vấn đề, nhưng thời gian dài tiểu nói không chính xác, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn tin tưởng, dùng Nhan Mạnh Sơ luyện khí cảnh 5 tầng linh lực, đối mặt trung phẩm lôi bạo phù, căn bản kiên trì không được bao lâu. Lôi quang không ngừng thoáng hiện, theo không ngừng nghỉ. Co đầu rút cổ tại vòng bảo hộ ở bên trong Nhan Mạnh Sơ, sắc mặt dần dần tái nhợt, huyết sắc đều không có, rốt cục nhịn không được cầu xin, cho ngươi ra chủ lệnh, để lại ta được chứ? Nghe được hắn mà nói, Chu Thư không có đình chỉ, vẫn đang từng cái tiếp tục. Thằng đến trông thấy Nhan Mạnh Sơ trên đầu không ngừng toát ra đậu nành đại mồ hôi, mới hơi chút chậm lại tiết tấu, không có tiếp tục phóng ra thanh đằng phủ, lạnh nhạt nói, xem ra bất quá một lượng trương lôi bạo phủ, ngươi vòng bảo hộ muốn triệt để biến mất. Nhan Mạnh Sơ tâm thần đại chấn, vốn rất suy yếu linh lực càng thêm bất ổn, vòng phòng hộ bên trên sáng bóng càng phát ra ảm đạm rồi. Ta cho ngươi ra chủ lệnh, ngươi thả ta đi, cầu van ngươi. Thật sự muốn đối mặt tử vong, hắn không nữa ý khác, không người bất trụ cầu khẩn. Chu Thư hờ hững vươn một tay, đem ra chủ lệnh ném tới. Ngươi có phải hay không buông tha ta? Đáp lại hắn chính là lại một chương lôi bạo phủ, vốn là biến mất lôi quang lập tức lại nổ. A! Nhan Mạnh Sơ một tiếng kêu thảm, dần dần mỏng manh vòng phòng hộ rốt cục ngăn cản không nổi, bị mấy đạo lôi điện xuyên qua, hung hăng nện ở trên lưng hắn. Một cỗ gây mũi mùi khét lẹt truyền đến. Cho ngươi, đừng có lại dùng phù rồi. Hắn lại không chần chờ, trực tiếp đem ra chủ lệnh ném ra ngoài. Chu Thư thò tay tiếp nhận, linh lực có chút tìm tòi, biết là thật sự, lập tức thu hồi. Chợt giơ tay lên, thanh đằng phù bay ra, đem Nhan Mạnh Sơ trói cái rắn rắn chắc chắc. Ngươi muốn điều gì? Nhan Mạnh Sơ rốt cuộc không kiên trì nổi, té lăn trên đất, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, vô cùng hoảng sợ chằm chằm vào Chu Thư. Chu Thư để sát vào vài bước, nửa ngồi lấy thân thể nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, ta muốn biết ngươi cùng Lục Xuất Tông là như thế nào thông đồng đến cùng một chỗ, mục đích là cái gì? Nhan Mạnh Sơ nhìn xem Chu Thư ánh mắt, trong lòng đống nhiên một hồi lạnh buốt, vội vàng đem sự tình nguyên do nguyên vẹn đạo ra, chút nào cũng không dám giấu giếm. Nghe xong hắn mà nói, Chu Thư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, quả nhiên cũng vì phụ sư sao? Lục Xuất Tông. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, sát cơ ẩn hiện. Ta toàn bộ nói cho ngươi biết rồi, có thể thả ta đi a. Nhan Mạnh Sơ co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Chu Thư. Hắn lúc nói chuyện cố ý giảm bất ngữ nhanh chóng, tại kéo dài thời gian, rốt cục đợi đến lúc khôi phục một điểm linh lực, chỉ chờ thanh đằng phù hiệu dụng tiêu trừ, muốn nổ lên đào tẩu. Nhưng Chu Thư như thế nào lại không biết ý nghĩ của hắn? Muốn đi sao? Ba, lại nhất trương phù lục bay ra, lại lần nữa đưa hắn trói được một mực. Mẹ ngươi, ngươi như thế nào nhiều như vậy phù lục, hay là trung phẩm? Tâm tư bị ở trước mặt đâm phá, Nhan Mạnh Sơ rất có chút ít hồn hện, nhưng rất nhanh như là phát giác đã đến cái gì, sợ hay nói, chẳng lẽ ngươi chính là cái phù sư? Trong mặt nạ Chu Thư không tự giác lắc đầu, đúng rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ta thả ngươi về sau, ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn cái gì? Không phải chỉ cần gia chủ lệnh sao? Đừng tới đây. Nhan Mạnh Sơ gắt gao chằm chằm vào Chu Thư, như là dự cảm nhận được cái gì, bị một mực trói chặt thân thể bỗng nhiên kịch liệt và mẹo, như một chỉ ở cái thất gỗ bên trên dãy rùa cá. Chu Thư đạm mạc nhìn hắn một cái, trường kiếm đưa ra, trực tiếp đâm vào Nhan Mạnh Sơ ngực. Nhan Mạnh Sơ a một tiếng, lập tức không một tiếng động. Chu Thư tìm tòi thoáng một phát, lập tức tay lấy ra hỏa điệu phù, Nhan Mạnh Sơ tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Thu trận pháp, nhìn xem vài tên đang tại tuần tra xem xét tới áo lam thủ vệ, Chu Thư tháo mặt nạ xuống, hoảng như vô sự bước nhanh ly khai. Trở lại chỗ ở, Chu Thư có chút không thể chờ đợi được nằm xuống, hắn đã tình trạng kiệt sức, không có một tia khí lực rồi. Giết Nhan Mạnh Sơ, đoạt ra chủ lệnh, hết thảy đều trải qua tỉ mỉ kế hoạch, đầy đủ lợi dụng Nhan Mạnh Sơn nhược điểm, mới thuận lợi thành công. Quá trình nhìn như nhẹ nhõm, nhưng áp dụng nhưng lại cực kỳ hao phí tâm lực. Linh lực của hắn cũng là vừa vận dụng tốt xong, chủ yếu là phân ảnh độn quyết chiếm dụng rất nhiều, đằng sau liên tục sử dụng các loại phù lục, ngược lại không coi vào đâu, dùng phù lục so về cách dùng bí quyết, tiêu hao muốn thiếu nhiều lắm. Mà giết Nhan Mạnh Sơ, là lúc trước hắn tiểu xác định nghĩ cách. Tiêu tính toán Nhan Mạnh Sơ bắt đầu trực tiếp đem ra chủ lệnh giao ra đây, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Bất kể là vì chính mình hay là vì Nhan gia, Nhan Mạnh Sơ đều phải chết. Lưu lại cái này mầm tai họa, lại để cho hắn lần lượt mang đến mối họa, Nhan Duyệt có thể thừa nhận, nhưng lại không phải Chu Thư muốn. Hiện tại Nhan gia lợi ích tiểu là Chu Thư lợi ích, hắn không muốn xem đến Nhan gia cửa hàng có cái gì tai họa ngầm, Nhan Duyệt không chịu làm sự tình, cũng chỉ có hắn để làm rồi. Nên ngừng tắc thì đoạn, chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Chu Thư khôi phục linh lực, kiểm lại một chút thu hoạch, có chút khả quan. Kim Long không được kinh hô, không thể tưởng được Nhan Mạnh Sơ có nhiều như vậy linh thạch, không sai biệt lắm 1000 trái trung phẩm, thật sự là đã kiếm được. Lục Xuất Tông không chỉ có cho Nhan Mạnh Sơ ra chủ lệnh, trả lại cho hắn rất nhiều linh thạch, làm cho hắn tại chiếm hạ Nhan gia cửa hàng về sau, dùng Nhan gia danh nghĩa mua sắm cửa hàng quanh thân khu vực, những linh thạch này Nhan Mạnh Sơ không dám sử dụng, chỉnh tề chồng chất tại trong túi trữ vật, nhưng hiện tại tất cả đều tiện nghi Chu Thư. So sánh với linh thạch, những vật khác tiêu ít đến thương cảm, ngoại trừ cái thanh kia bất nhập giai trưởng kiếm pháp bảo, chỉ có mấy chương thông thường phụ lục cùng một bản Nhan gia tâm pháp. Có nhiều như vậy linh thạch, có lẽ đổi cái vị trí ở. Điểm ấy, hắn đã sớm cân nhắc qua. Tại giám xá khu tại đây, không bị người chú ý cũng thì thôi, nhưng nếu như bị người nhìn chằm chằm vào, cũng có chút không dễ làm. Ví dụ như Hoa Nhược An, hiện tại hắn biết rõ Chu Thư sau lưng có người, thủ quy củ không đi dò xét, nhưng nếu như biết rõ Chu Thư sau lưng không có người đâu. Phương thị phía tây lầu các khu, mặc dù thu phí cao, nhưng tương đối cũng an toàn nhiều lắm. Đã có khoản này ngoài ý muốn chi tài, cũng là thời điểm đã đi ra. Hắn chủ ý quyết định, rất nhanh ra cửa. Tại Phương thị bên trên quấn một hồi, xuyên qua mê trận, Chu Thư tiến vào Nhan gia cửa hàng. Nhan Duyệt đang đứng phía trước sảnh, sắc mặt cảnh giác nhìn ngoài cửa, cửa hàng ở bên trong nhiều hơn rất nhiều lộ tại mặt đất ngọc trụ, hiển nhiên là bố trí các loại trận pháp. Loại ngày này rằng có 5-6 ngày, nàng một chút cũng không dám buông lỏng, rất sợ Nhan Mạnh Sơ lại tới quấy rối. Trương trưởng quỹ bước nhanh đến gần, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, hậu đường người đến." Nhan Duyệt tâm thần hơi chấn, thân hình không tự chủ run lên thoáng một phát, giờ khắc này cuối cùng đã tới. Rốt cuộc đã tới đến sao, là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Muốn theo Nhan Mạnh Sơ trong tay đoạt đến ra chủ lệnh, rất khó à, coi như là nàng cũng không dám nói có nắm chắc, huống chi là luyện khí cảnh 3 tầng Chu Thư. Hơn nữa Nhan Mạnh Sơ nơi nào còn có lục xuất tông người, rất khó à. Tiểu thư, nhìn xem lâm vào trầm tư Nhan Duyệt, Trương trưởng quỹ không khỏi nhắc nhở. A, đã tới rồi. Mang theo lo sợ bất an tâm tình, nàng nhanh một bước chậm một bước đi tới mật thất. Chương 58, đổi phòng. Vừa nhấc mắt, Nhan Duyệt đã nhìn thấy Chu Thư cười nhạt cho, tâm tình lại không tự chủ được thư chỉ hoãn rất nhiều. Nàng mang theo chút ít khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, sư đệ, thế nào? Chu Thư mỉm cười nhìn xem nàng, cũng không nói gì, chỉ từ trong lòng ngực đem ra chủ lệnh móc ra, nhẹ để nhẹ ở trước mặt nàng, khá tốt, không để cho sư tỷ thất vọng. A, nhìn xem ra chủ lệnh, Nhan Duyệt vốn là một tiếng thét kinh hãi, lại xoa xoa con mắt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem ra chủ lệnh nâng ở lòng bàn tay. Nàng hai mắt ngưng tại ra chủ làm cho bên trên, bất trụ vút phẳng, khóe miệng có chút co rúm, lộ ra là hết sức kích động. Xa cách Nhan gia vài chục năm ra chủ lệnh, rốt cục một lần nữa về tới Nhan gia trong tay, giờ khắc này, có phải hay không đại biểu cho Nhan gia có thể một lần nữa chấn hưng đâu. Nàng hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, thật sâu cúi người, thật cảm tạ sư đệ. Chu Thư liền vội vươn tay đi đỡ, nhưng Nhan Duyệt vẫn đang kiên trì đi đã xong lễ, mới đứng người lên. Nhan Duyệt nhìn về phía Chu Thư, nhẹ giọng hỏi ý kiến đạo: "Sư đệ, ngươi là như thế nào lấy được hay sao? Không có bị thương a?" Chu Thư lắc đầu: "Không có, quá trình có chút phức tạp, cứ như vậy." Hắn thô sơ giản lược nói một lần, đơn giản lời nói, lại nghe được Nhan Duyệt bất trụ che miệng sợ hai thán phục, nhìn về phía Chu Thư trong ánh mắt, ngoại trừ cảm kích, càng nhiều một loại đáy lòng mà sinh sùng bái. Đó là thiếu nữ đối với cường giả thuyết phục cùng hâm mộ, tự nhiên mà vậy tạo ra, chỉ là xưa nay có chút lãnh đạo nàng, lại không thể tưởng được sẽ đối với Chu Thư sinh ra loại tâm lý này, vô luận là tuổi hay là tu vi, tựa hồ cũng không có lẽ, nhưng chính là như vậy đã xảy ra. Nàng rất là ôn nhu nhìn chăm chú lên Chu Thư, thầm suy nghĩ lấy, nếu như Chu Thư tu vi cao, cái kia sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh, chính mình có phải hay không có lẽ. Chu Thư bị nàng thấy có chút im lặng, dừng lại đạo, sư tỷ, ngươi xem quá lâu a. Nhan Duyệt suy nghĩ sớm cũng không biết phiêu đi nơi nào rồi, nghe được Chu Thư lời nói, sắc mặt lập tức có chút ửng đỏ, ách, sư đệ, ta tại suy nghĩ vấn đề, thực xin lỗi. Chu Thư cười cười, lập tức thản nhiên nói, ha ha, kỳ thật đã không còn gì để nói, bất quá sư tỷ, có chuyện muốn nói cho ngươi, cuối cùng Nhan Mạnh Sơ bị ta giết. À. Nhan Duyệt ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Chu Thư, không biết nên nói cái gì. Hào khí có chút ngưng trệ, yên lặng một hồi lâu. Vì cái gì? Nhan Duyệt thấp giọng nói, là hắn ra tay quá ác tay, sư đệ bất đắc dĩ sao? Vâng, cũng không phải, trước khi ta tiểu xác định, Nhan Mạnh Sơ nhất định phải chết. Chu Thư vốn là mỉm cười mặt, trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn quá nguy hiểm, chỉ cần hắn tại, Nhan gia cửa hàng cùng ta tiểu luôn luôn nguy cơ, thậm chí Nhan gia đều rất nguy hiểm. Ta biết rõ, thế nhưng mà. Nhan Duyệt thần sắc có chút phức tạp, nàng biết rõ Chu Thư làm đúng, nhưng là Chu Thư dù sao giết tộc nhân của mình, tạm thời có chút không tiếp thu được. Chu Thư có chút bất đắc dĩ, sư tỷ hảo hảo nghĩ đi. Thực xin lỗi, sư đệ, ngươi làm được đúng vậy, đều là nguyên nhân của ta, ta qua một hồi có lẽ thì tốt rồi. Hắn mặc dù xấu, nhưng dù sao cũng là Nhan gia trừ ta bên ngoài duy nhất tu giả, ta còn muốn hắn có thể lãng tử hồi đầu, có thể vi Nhan gia. Nhan Duyệt tựa hồ có chút nói năng lộn xộn rồi. Nhìn xem nàng, Chu Thư không khỏi thở dài một tiếng, an ủi, "Sư tỷ, Vi Nhan gia, ngươi cũng là đủ tận tâm rồi, nhưng Nhan Mạnh Sơ như vậy tu giả, nhiều không bằng thiếu một cái. Có ngươi, có Nhan gia cửa hàng, có thủy liệu linh phủ, Nhan gia về sau sớm muộn hội quật khởi, gia chủ lệnh đều lấy được, không phải sao?" Nhan Duyệt nghe tiếng cả kinh, lập tức nhìn về phía trong tay gia chủ lệnh. "Sư đệ nói đúng, mất đi nhiều năm gia chủ lệnh đều trở về rồi, cái này có lẽ đại biểu cho Nhan gia từ nay về sau tiểu không giống với lúc trước đấy. Nhan Mạnh Sơ như vậy tu giả, có lẽ thật sự không cần a." Chờ Nhan Duyệt bình phục một hồi, Chu Thư ấm giọng đạo, "Sư tỷ, còn có chuyện." Nhan Duyệt vuốt ve cái trán, thu liễm dung chuyển tâm thần, sắc mặt trở nên trầm tĩnh rất nhiều, "Sư đệ, ngươi nói." Chu Thư nghiêm mặt nói, "Nhan Mạnh Sơ chết rồi, gia chủ lệnh ném đi, Lục Xuất Tông cũng không có biện pháp lại đối với Nhan gia cửa hàng thò tay, nhưng bọn hắn rất có thể giận chó đánh mèo đến Nhan gia trên người, trước khi cho ngươi làm chuẩn bị đã làm xong sao?" "Ân, làm." Nhan Duyệt chăm chú đáp, "Nhan gia hiện tại mấy chục miệng ăn, đều đem đến Hà Âm phái quanh thân đi. Ta sớm khích lệ qua bọn hắn, trông coi cái kia hơn 10 khối nhất giai linh điền làm cái gì, hiện tại căn bản cũng không có người đi loại, chẳng dứt khoát bán đi. Bất quá nếu không phải hiện tại có Nhan gia cửa hàng, đoán chừng bọn hắn còn không nỡ đấy." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Như vậy cũng tốt, tại Hà Âm phái chung quanh, Lục Xuất Tông tất nhiên không dám sảng bậy. Theo Lục Xuất Tông chiếm Vu gia trang, lại hướng Phường thị thò tay, cũng có thể thấy được bọn hắn cũng không phải gì đó người lương thiện, sớm làm dự phòng, miễn cho gặp chuyện không may." Nhan Duyệt có chút thở dài, muốn nói lại thôi, "Sư đệ, ngươi vì Nhan gia làm nhiều như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi." Chu Thư lắc đầu, thần sắc lộ vẻ nghiêm nghị, "Không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì chính mình." "Sư tỷ, ngươi chỉ muốn hảo hảo đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt, lại để cho sinh ý càng ngày càng tốt là đủ rồi. Đương nhiên, tu vi tốt nhất cũng đừng giảm bớt, nếu như ngươi đạt tới chút cơ cảnh, sự tình từ nay về sau tiểu dễ làm nhiều hơn." Nhan Duyệt liền vội vàng gật đầu, "Sư đệ, ta nhất định sẽ cố gắng." "Cái kia không nói nhiều, ta đi rồi, sư tỷ." Chu Thư mỉm cười chắp tay, liền muốn ly khai. "Đợi một chút." Nhan Duyệt như là nhớ ra cái gì đó, đuổi theo vài bước đạo, "Sư đệ, giới không ngại nói cho sư tỷ, ngươi ở tại thì sao? Ta khả năng có một số việc sẽ tìm ngươi." Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng có chút hiện hồng, tựa hồ có chút khẩn trương. "Cái này?" Gặp Chu Thư do dự, Nhan Duyệt lập tức có chút ảm đạm xuống, "Không có việc gì, không được cũng không có vấn đề gì." Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, "Không phải như vậy, ta ý định đem đến lầu các khu đi, qua mấy ngày chuyển về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ tốt rồi." Nhan Duyệt nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đã phủ lên hiểu ý dáng tươi cười, "Tốt, thật cảm tạ sư đệ." "A, không có việc gì." Chu Thư cười cười, quay người rời đi. Nhìn xem Chu Thư ly khai, Nhan Duyệt lặng lặng đứng gần một khắc chung, mới chậm rãi đi ra ngoài. Chu Thư ly khai cửa hàng, trực tiếp đi trong phường thị tạp vụ sảnh. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy Thẩm Bách Liệt, vội vàng thi lễ một cái. Thẩm Bách Liệt hơi cau mày, "Chu Thư, ngươi lại tới làm cái gì? Ngươi đã được quản sự coi trọng, tự chuyên tâm tu luyện, không cần lo cho Nhan gia nhàn sự." Thẩm chấp sự đã hiểu lầm, "Đã không có chuyện rồi, ta là tới thay thế trụ sở." "Thay thế trụ sở?" Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, "Ta ý định đem đến lầu các khu đi, rất tốt tu luyện." Thẩm Bách Liệt nao nao, lập tức cười nói, "Lầu các khu? Ta ngược lại xem thường ngươi rồi, xem ra thân gia của ngươi không ý ta." Chu Thư lắc đầu, "Một chút xíu, tại hạ cảm thấy lầu các khu hoàn cảnh rất tốt, thích hợp hơn tu luyện, vì thế tiêu hết thân gia cũng rất đáng được." Thẩm Bách Liệt có chút quay hàm thủ, "Những lời này ngược lại không tệ, lầu các khu trụ sở đều có tụ linh trận, linh khí phong phú, đối với tu luyện xác thực rất có trợ giúp." Hắn vây vây tay, "Tại Châu, ngươi dẫn hắn đi xem, cho hắn chọn cái để đó không dùng lầu các, tốt nhất tiện nghi một chút." Cách đó không xa, một gã áo lam tu giả đi tới, không ngớt lời đáp ứng. "Đa tạ thẩm chấp sự chiếu cố. Việc nhỏ mà thôi, ngươi đi đi." Thẩm Bách Liệt phất phất tay, "Quay người đi nha." Chu Thư đi theo Tại Châu sau lưng, hướng trong sảnh đi đến. "Đã không có chuyện rồi, chẳng lẽ nói Nhan gia sự tình bị tiểu tử này giải quyết?" Thẩm Bách Liệt nghĩ đến Chu Thư trước khi lời nói, đột nhiên sững sờ. Chương 59, Hoan Nên. Vũ Châu nhìn về phía trên có chút gầy yếu, nhưng trong mắt lộ ra một lượng cơ linh kình, có chút sinh động. "Chu sư huynh, thỉnh đến nơi đây." "Sư huynh, trước hết mời ngồi, ta đi lấy phân bố đồ cho ngươi." "Sư huynh, nơi này là lầu các khu phân bố đồ, chỉ cần nhãn hiệu lấy màu trắng đúng là không phòng, sư huynh ngươi tùy tiện chọn lựa, sư đệ từng cái với ngươi tưởng tế thuyết minh." Vũ Châu luyện khí cảnh 3 tầng, cùng Chu Thư đồng dạng, nhưng tuổi so với Chu Thư lớn hơn vài tuổi, sư huynh cứ gọi không ngừng, lại để cho Chu Thư hơi có chút xấu hổ. "Vũ Châu, ngươi đã kêu ta Chu Thư tốt rồi, tiểu đệ thật sự đảm đương không nổi sư huynh." Vũ Châu vội vàng lắc đầu, "Sư huynh thế nhưng mà thẩm chấp sự giới thiệu, tuổi còn trẻ tiểu là luyện khí cảnh 3 tầng, tương lai khẳng định phải vượt qua của ta, đương thỏa đáng được." Hắn ngược lại càng phát ra nhiệt tình, Chu Thư cũng chỉ có thể do hắn. Cũng không lâu lắm, Chu Thư tiểu đã chọn một chỗ 2 tầng lầu các, tính toán là trung đẳng, bên trong có tụ linh, cách âm chờ 4 năm cái thường dùng trận pháp, mỗi tháng cần tiền trả 7 khỏa trung phẩm linh thạch. Chu Thư nghĩ, dự đoán thanh toán xong nửa năm tiền thuê. "Sư huynh, đây là ngươi lầu các lệnh bài, ất chữ 70 số, bằng lệnh bài mới có thể mở ra trận pháp tiến vào trong lầu. Không có lệnh bài, coi như là phường thị quản lý cũng vào không được." Vũ Châu đưa qua một khối đen nhánh lệnh bài, cẩn thận dặn dò, "Sư huynh cầm chắc, ngàn vạn muốn đảm bảo tốt." "Đa tạ." Chu Thư nhận được lệnh bài, quan sát một hồi, chắp tay nói, "Phiền toái sư huynh rồi, cáo tử." Vũ Châu dừng một hồi, muốn nói cái gì lại chưa nói, "Hoàn lễ đạo, sư huynh đi thong thả, về sau có việc, kính xin chiếu cố nhiều sư đệ thoáng một phát." Chu Thư gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói. Hắn luôn luôn là hành động phái, tìm tốt trụ sở, lập tức tự động thủ dọn nhà. Thứ đồ vật không nhiều lắm, duy một rắc rối đúng là cái kia một thùng lớn nước thuốc, hắn túi chứa vật chứa không nổi, bình thường thùng gỗ lại vô pháp ngăn cách linh khí, đành phải đi Bách Công Phường tìm Vưu Tỉnh cho mượn gấp thùng, tại trên đường phố lưng cong thời điểm ra đi, cũng là có chút chú mục. Bận rộn một phen, cuối cùng từ cũ nát nhà tranh đem đến hai tầng lầu cát, Chu Thư cũng là rất cảm thấy hạnh phúc. Hắn đối với lầu cát rất hài lòng, đầu tiên an toàn phương diện tiểu rất không tồi, bên trong trận pháp so nguyên lai nhà tranh muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa có trở ngại ngăn cản thần thức xâm nhập tác dụng, điểm ấy thập phần khó được. Hơn nữa vị trí khá lớn, một lầu không đường, đủ để tiếp khách, lầu 2 có chuyên môn tu luyện phòng, bố trí lấy không tệ tụ linh trận, nước thuốc cũng phóng ở bên trong. Mà Tiểu Cồn bị hắn một mình nhét vào một gian tinh thất ở bên trong, thả một đống nhỏ linh thạch cho nó tiêu xài. Đối với Tiểu Cồn, hắn hay là rất chờ mong, có lẽ ăn nhiều rồi, có thể biến dị đâu rồi, có thể tấn giai đâu rồi, mấu chốt nhất chính là nó đã ăn hết không sai biệt lắm 50 khỏa trung phẩm rồi. Chu Thư bị xáo trụ rồi. Nhiều như vậy linh thạch đều bị ngươi ăn hết, ngươi nếu là thật vô dụng, có tin ta hay không cho ngươi đem linh thạch đều nổ ra. Tiểu Cồn lắc lắc xong rác, hờ hững bỏ qua. Chu Thư chừng nó liếc về sau, bất đắc dĩ tiến vào tu luyện phòng. Chậm trễ vài ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tu luyện là gian khổ, buồn tẻ, thậm chí thống khổ, nhưng nếu như không có mỗi ngày kiên trì như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không có thành công thời điểm. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Chu Thư mơ hồ thấy được một điểm thành công bóng dáng. Nếu như nói trước khi hắn khí mạch giống như là che kín phá động ống nước, nhưng hiện tại, ống nước ở bên trong bao lên một tầng màng mỏng. Màng mỏng là trường kỳ sử dụng nước thuốc cùng lưu thủy kinh kết quả, nó rất giòn rất mỏng, rất có thể một đâm tự phá, nhưng dùng tại bình thản trong khi tu luyện, lại không có vấn đề gì, không cần dùng nước thuốc, cũng giống như vậy. Mà kích phát phù lục hoặc là sử dụng đơn giản pháp quyết, ví dụ như Tiểu Vân Vũ quyết, khí mạch cũng sẽ không phát sinh linh lực tiết lộ tình huống. Đây là tiến bộ không ít. Đương nhiên, trông cậy vào như vậy khí mạch là có thể tốt rồi, đó là không có khả năng. Chỉ cần Chu Thư vận chuyển phức tạp pháp quyết, ví dụ như phân ảnh đột quyết, linh lực đang giận mạch bên trong chấn động hơi chút lớn hơn một chút, màng mỏng rất nhanh sẽ phá vỡ, tiêu tính toán lại tinh chuẩn linh lực khống chế, cũng duy trì không được bao lâu. Đương linh lực lưu động rất nhanh, chấn động đại thời điểm, có màng mỏng khí mạch cùng trước khi không có có một dạng, sử dụng phân ảnh đột quyết nhiều lắm là 10 hơi, linh lực sẽ tiết lộ sạch sẽ. Nếu như khí mạch có thể thừa nhận trên phạm vi lớn linh lực chấn động, linh lực của hắn có thể đủ duy trì phân ảnh độn quyết 50 tức đã ngoài. Đã rất tốt rồi, chỉ cần không cần phức tạp pháp quyết, ta tựa hồ cùng bình thường tu giả không có gì khác nhau. Tận lực đa dụng phụ lục, không cần phức tạp pháp quyết, lại để cho linh lực chấn động được tiểu chút ít, tổn hại khí mạch cũng không sao ảnh hưởng. Chu Thư thầm nghĩ, có chút thỏa mãn, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, dù cho khí mạch tạm thời không có việc gì, có thể khí hải hay là phiền toái a. Hoàn toàn chính xác, khí hải ở bên trong không hình thành nên như vậy màng mỏng. So sánh với khí mạch, khí hải so khí mạch muốn lớn hơn rất nhiều lần, linh lực cũng đều tổn trước ở chỗ này, thời khắc trùng kích không ngừng, liền tạm thời tu bổ đều làm không được. Tổn hại địa phương thủy chung không cách nào chứa đựng linh lực, dù cho tu vi tăng lên, linh lực gia tăng cũng rất có hạn. Bất quá tu bổ khí hải, tựa hồ so tu bổ khí mạch muốn đơn giản một ít, không nhất định phải dùng đến ngũ giai cao như vậy cấp tài liệu đan dược, có vài loại 3-4 giai đan dược đều có thể làm đến, ví dụ như hóa hải đan, nhất nguyên đan các loại, chỉ là hiệu quả còn chưa xong mỹ. Thậm chí có một loại gọi là loạn nguyên đan đan dược, có thể bang tu giả mở thứ hai khí hải. Nhưng loại đan dược này chỉ dùng để đặc thù yêu đan luyện chế mà thành, tạo ra thứ hai khí hải xa không bằng bổn nguyên khí hải tốt, không chỉ có nhỏ, hơn nữa không quá kiêm dùng, có chút tu giả dù cho có đan dược đều không muốn đi dùng, miễn cho ảnh hưởng tới bản thân khí hải thuần túy tính, khống chế linh lực cũng trở nên khó khăn. Nhưng đối với Chu Thư mà nói, có dùng có thể, tổng so với chính mình cái này rách nát muốn tốt. Trước khi hắn tự hiểu rõ qua những này, nhưng căn bản không có năng lực đi đạt được, tự nhiên cũng sẽ không đi đa tưởng, suy nghĩ cũng không có dùng, nhưng theo linh thạch càng ngày càng nhiều, những điều này đều là hắn có thể bắt đầu cân nhắc sự tình. Đinh. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng chuông, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đây là trong lầu các cảnh báo trận pháp, bên ngoài hẳn là người đến, Chu Thư đứng dậy hướng lầu các bên ngoài nhìn lại. Nhan Duyệt đang đứng tại lầu các trước, giữ mình tử sắc trường bảo hiện ra hiểu điệu dáng người, tú lệ trên gương mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, một đôi mắt đẹp một mực ngưng trên cửa bất động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn Dương Mai đứng tại nàng bên cạnh, tựa hồ đợi bất trụ tựa như, mang cái đầu nhỏ bất trụ tả hữu nhìn quanh, sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phất như đào, mắt to đen nhánh thỉnh thoảng lóe ra thanh tịnh linh quang, một bộ mỹ nhân phôi bộ dáng. Sư Minh. Dương Mai trước hết nhất thấy được hắn, vội vàng giơ hai tay lên vung dậy, cười đến rất là vui vẻ, lộ ra hai cái nhẹ nhàng lún đồng tiền, càng lộ ra đáng yêu. Chu Thư cười phất phất tay, "Sư tỷ, sư muội, mau vào đi." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra lệnh bài mở ra trận pháp, trước cửa một hồi gió nhẹ thổi qua, lâu môn tùy theo mà mở. Nhan Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau về sau, nàng khẽ gật đầu, mang theo hơi có vẻ thỏa mãn mỉm cười đi vào trong các. Chu Thư bước nhanh đi xuống lầu, "Hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này, có chuyện gì sao? Không có việc gì không thể đã đến rồi sao, không nên có việc mới có thể nhìn ngươi ạ." Nói chuyện chính là Nhan Duyệt, trong ngôn ngữ rất là nhẹ nhõm, càng mang theo vài phần ân cần, cái này lại để cho Chu Thư có chút ngoài ý muốn. Lần trước Nhan Mạnh Sơ sự tình, khiến cho Nhan Duyệt cùng hắn có chút xấu hổ, nhưng hiện tại xem ra cái kia ảnh hưởng tựa hồ là hoàn toàn tiêu trừ. Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nên. Chương 60, tới hay không? Sư huynh phòng ở thật lớn a, ta cũng muốn ở chỗ này. Dương Mai tả hữu đi đi lại lại lấy, trong mắt lóe vì sao, rất là hâm mộ bộ dạng. Chu Thư sững sốt một chút, mỉm cười nói, về sau ngươi chỗ ở, có thể so với ta càng lớn. Dương Mai quyện miệng, vậy mới không tin. Tiêu ngoại môn đệ tử cái kia tiểu phòng ở, buồn bực đều buồn bực chết rồi. Chu Thư cười cười, chuyển hướng Nhan Duyệt, "Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Trong miệng nói không có việc gì, nhưng hiển nhiên không có khả năng, tu luyện, nhan ra cửa hàng, nội môn đệ tử ngẫu nhiên còn muốn làm nhiệm vụ, tu giả mỗi cái đều là bể bộ người. Nhan Duyệt chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú lên Chu Thư, "Sư đệ, là có chuyện, hy vọng ngươi cẩn thận cân nhắc thoáng một phát. Làm sao vậy? Gặp Nhan Duyệt nói trịnh trọng, Chu Thư nghiêm túc lên, biểu lộ chăm chú rất nhiều. Trước kia ta cùng sư đệ đã từng nói qua, Hà Âm phái hội chiêu nạp nhân vật mới, tính toán thời gian, ngay tại 3 tháng về sau, sư đệ có ý định đi sao? Nhan Duyệt nhìn về phía Chu Thư trong ánh mắt mang theo rất nhiều chờ mong, bất luận kẻ nào liếc cũng có thể thấy được đến. Dương Mai cũng nhẹ gật đầu, hân hoan đạo, đúng vậy, sư huynh đến Hà Âm phái à, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Chu Thư nghe tiếng liền giật mình, không có lập tức trở về ứng. Hắn đến thời điểm tiểu điều tra qua, Hà Âm phái cùng Tứ Hy Tông, Định Sơn môn, La Vương Cốc, Vân Gian phái đặt song song vì Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn, nghe nói trong phái có gần 10 vị kim đan trưởng lão, xem như thực lực rất mạnh tông môn, so trước kia Vô Vọng môn cao hơn ra rất nhiều lần. Như vậy tông môn tài nguyên phong phú, mỗi người đệ tử đều có thể đạt được nhất định được bồi dưỡng, nhưng cùng Vô Vọng môn so sánh với, mạnh được yếu thua cách sinh tồn cũng càng thêm đột xuất, không có tư chất, không có thực lực, rất khó xuất đầu. Dùng Chu Thư hiện tại trạng thái xem, 3 tháng sau thì ra là luyện khí cảnh 4 tầng, theo bình thường ngoại môn đệ tử làm lên, có lẽ còn không bằng tại phường thị chậm rãi tích góp từng tí một linh thạch, tranh thủ khôi phục một ít tư chất lại đi tông môn thì tốt hơn. Suy nghĩ một hồi, hắn có phần lộ ra bình tĩnh đạo, sư tỷ hảo ý, ta rất rõ ràng, nhưng là bây giờ ta thật sự không tiện gia nhập tông môn. Như thế nào như vậy? Sư Minh. Dương Mai lập khắc khổ mặt, một bộ như là muốn khóc lên biểu lộ, điềm đạm đáng yêu. Mà Nhan Duyệt lại khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Chu Thư trả lời sớm có chuẩn bị, sư đệ băn khoăn ta không sai biệt lắm cũng minh bạch, sư đệ là lo lắng tư chất của mình a. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, hiện ra vài phần vẻ tiếc nuối, sư tỷ lý giải là tốt rồi. Ta nghe Hoa trưởng quý nói về, sư đệ thiên sinh đoạn mạch, rất khó tu hành, đổi lại những người khác chỉ sợ liền buông tha rồi, nhưng sư đệ tuổi còn trẻ, lại kiên nhẫn tu luyện tới loại trình độ này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều so ra kém, sư tỷ càng là bội phục được không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem đối diện Chu Thư, Nhan Duyệt thở dài. Mấy ngày hôm trước, nàng theo Hoa trưởng quý chỗ đó nghe thế sự kiện thời điểm, khiếp sợ được rất lâu không nói chuyện, phảng phất bị lôi đánh như vậy, cứng lại rồi. Khó trách sư đệ linh lực ít như vậy, chiến đấu cơ bản toàn bộ nhờ phụ lục, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng sư đệ dựa vào như vậy tư chất lại làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Dùng thiên tài đều không đủ dùng hình dung, chỉ là vận khí tốt một điểm, cố gắng một điểm mà thôi. Chu Thư thản nhiên nói, người khác cũng cố gắng, cũng có vận khí, nhưng không thấy đều giống như ngươi vậy, cũng chỉ có ngươi. Nhan Duyệt vuốt ve tóc ngắn, ngựa khí có chút cố chấp đạo, sư đệ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Chu Thư giương lên tay, ân, sư tỷ ngươi nói. Nhan Duyệt trầm rãi nói, Hà Âm phái tại ngũ đại tông môn ở bên trong bị mặt khác 4 cái tông môn xưng là kiếm cốt đan tâm, điểm ấy sư đệ có lẽ không biết. Kiếm cốt đan tâm. Chu Thư lông mày trao lên, nhìn Nhan Duyệt liếc. Đúng. Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư con mắt, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, kiếm cốt, Hà Âm phái ở bên trong tu giả phần lớn đều là kiếm tu, dùng kiếm vi cốt, không có kiếm tu, Hà Âm phái tiểu đứng không dậy nổi, mà đan tâm thì là nói Hà Âm phái căn bản ở chỗ đan sư, dùng đan vi tâm, không có đan sư, Hà Âm phái căn bản tiểu không khả năng trở thành ngũ đại tông môn. Đan sư. Chu Thư không khỏi thấp giọng thì thào, hắn tựa hồ có chút minh bạch Nhan Duyệt dụng ý rồi. Một mực không có mở miệng Dương Mai cũng đột nhiên nói, tương lai của ta cũng muốn trở thành đan sư a. Đúng, đan sư. Sư tỷ có thể khẳng định mà nói, Hà Âm phái đan sư là Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn trong tốt nhất tối đa, đan dược cũng giống như vậy. Nhan Duyệt rất nghiêm túc gật đầu, lời nói thâm thiế đạo, sư đệ tư chất hơi chênh lệch, là vì khí mạch đứt gãy, mà Hà Âm phái ở bên trong có rất nhiều có quan hệ khí mạch đan dược, đối với sư đệ bao nhiêu có chút trợ giúp a. Ta biết rõ hoàn toàn khôi phục khí mạch đan dược rất khó được đến, nhưng ở Hà Âm phái, tổng so tại Thanh Hà trong phường thị muốn tốt chút ít, đúng không? Chu Thư nghe đến đó, có chút động tâm. Hoàn toàn khôi phục khí mạch đan dược, hắn hiện tại không làm cái gì trông cậy vào, nhưng hơi chút khôi phục khí hải đan dược, hắn chính đang suy nghĩ bên trong, nếu như Hà Âm phái thật sự như Nhan vui mừng theo như lời, cái kia gia nhập về sau, xác thực có làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật chỗ tốt. Nhan Duyệt lại bổ sung đạo, sư đệ, có chút đan dược ở bên ngoài là rất khó mua được, chỉ có trên đấu giá hội ngẫu nhiên khả năng xuất hiện. Người canh đồng Hà trong phường thị, liền nhị giai đan dược cũng không nhiều, tam giai càng là giải rác không có mấy, nhưng tông môn tiểu bất đồng, chỉ cần ngươi có đầy đủ độ công hiến, đại đa số tam giai hoặc tứ giai đan dược cũng có thể đổi đến, thậm chí có thể thỉnh Hà Âm phái trưởng lão đan sư ra tay, vì ngươi luyện chế chuyên môn đan dược. Dương Mai lập tức đi theo hô, Hà Âm phái kim trưởng lão là có thể luyện chế ra tứ giai đan dược đan sư đấy. Hai người kẻ sướng người họa, rất là ăn ý. Chu Thư cười cười, các ngươi tới trước khi, tiểu nghị kỹ nói như vậy a. Nhan Duyệt sắc mặt trở nên hồng, không có lên tiếng, Dương Mai nhưng lại hì hì nở nụ cười thanh âm, sư huynh, ngươi tiểu đáp ứng nha, đến lúc đó sư tỷ hội đề cử ngươi, cũng không cần đi tham gia nhập môn khảo thí, thật tốt. Chu Thư nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nhan Duyệt, sư tỷ, nếu ta đi Hà Âm phái, trở thành ngoại môn đệ tử, sau này nhất định sẽ thập phần bận rộn, như vậy Nhan gia cửa hàng lại thế nào xử lý? Nếu như hắn đi tông môn, không nhất định có thời gian đi họa thủy liệu linh phủ, vừa có khởi sắc Nhan gia cửa hàng chỉ sợ vừa muốn yên lặng đi xuống, hắn không biết là Nhan Duyệt muốn mặt đối với vấn đề này. Mà Nhan Duyệt lại không do dự, rất nhanh tự đáp, hai tháng này ta lưu đi một tí hàng tồn, chậm một chút bán kiên trì mấy tháng không có vấn đề, sư đệ không cần lo lắng cho ta, hết thể dùng sư đệ tu luyện làm trọng, nói sau ta còn có thể bán những vật khác đấy. Nàng dưng một hồi, rất là trịnh trọng đạo, chỉ cần sư đệ hứa hẹn vẫn còn, ta tin tưởng Nhan gia chắc chắn sẽ có chấn hưng một ngày, chúng ta được rất tốt, Nhan gia cũng chờ được rất tốt. Lần trước cùng Chu Thư đàm hết về sau, nàng sẽ hiểu điểm này, chỉ có Chu Thư cường đại lên, Nhan gia mới sẽ cùng theo cường đại, mà nàng cũng phi thường nguyện ý đem mình cùng cả cái Nhan gia vận mệnh đều phó thác đến Chu Thư trên tay. Chu Thư hoàn toàn đáng giá nàng làm như vậy, cho nên nàng mới có thể tạm thời đem Nhan gia điều bông, liền Nhan ra cửa hàng cũng có thể mặc kệ, hết thảy vi Chu thư cân nhắc. Nghe được nàng lời nói, Chu thư thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm rất có chút ít xúc động, sư tỷ, ta hiểu được. Hắn nhìn về phía Nhan Duyệt cùng Dương Mai, hai người đồng thời dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn, thân hình thậm chí khẩn trương được có chút phát run. Sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Sư huynh, ngươi tới hay không sao? Chương 61, rất nhiều phụ tài. Có thể. Nhìn xem hai người chân thành ánh mắt, Chu thư nhẹ nhàng gật đầu. Tại Nhan Duyệt nói đến đan dược thời điểm, cũng đã đả động hắn rồi. Hắn việc cấp bách tựu là khôi phục khí hải hòa khí mạch, chính khổ nội không cửa, lúc này gia nhập dùng đan dược vi trưởng Hà Âm phái tính toán là lựa chọn rất tốt. Nếu ở lại phương thị, cũng chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên đấu giá hội hoặc là như ý lâu đến đạt thành mục đích, nhưng mua đan dược linh thạch, chỉ sợ muốn tốt chút ít năm mới có thể lợi nhuận đủ, hắn đợi không được. Thông môn cơ hội có lẽ nhiều một ít. Thật tốt quá. Dương Mai lập tức nhảy, hân hoan không thôi. Nhan Duyệt cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú lên Chu thư, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng. Đừng quá kích động, ta có lẽ sẽ đi, nhưng cũng phải nhìn trong 3 tháng này có thể hay không xử lý xong đỉnh đầu sự tình. Chu thư cười cười, trì hoãn vừa nói đạo: "Sư đệ có chuyện gì, cần ta hỗ trợ sao?" Nhan Duyệt nhẹ giọng hỏi ý kiến đạo. Dương Mai cũng gom góp tới: "Ta cũng có thể hỗ trợ nha." Chu thư nhàn nhạt lắc đầu: "Những sự tình này chỉ có tự chính mình có thể làm, các ngươi có thể giúp ta." Hắn mắt nhìn Dương Mai, hơi cười: "Hôm nay có rảnh, cùng đi ăn bữa ngon linh thực a." Dương Mai con mắt lóe quang: "Tốt a. Lần trước đến đều không ăn đến, lần này ta muốn ăn xong phần, không, 3 phần." Hai người nhìn nhìn nàng, đều sẽ là tâm cười cười. Đắc Nguyệt lâu một phen tiêu xài về sau, Dương Mai tất nhiên là vô cùng, cùng Nhan Duyệt cùng một chỗ cao hứng đi nha. Chu Thư nghĩ nghĩ, hướng Tam Nguyện trai đi đến. Tiến vào hậu đường, Hoa Nhược Gan sắc mặt có chút âm trầm, cao thấp đánh giá Chu Thư vài lần: "Chu huynh đệ, ngươi trôi qua không tệ à, luyện khí cảnh 3 tầng, còn chuyển vào lầu các khu. Nhưng là, ngươi đáp ứng cho ta Nê Triệu Phù đâu? Cái này đều đã hơn 2 tháng, như thế nào một điểm bóng dáng đều không có? Nếu đã nói rồi đấy kỳ hạn đã qua, ngươi cũng đừng trách ta." Hắn rất tức giận, trước đầu tư một số lớn, Nê Triệu Phù họa pháp ngọc giản cũng cho đi ra ngoài rồi, nhưng đến bây giờ lại cái gì thu hoạch đều không có được. Chu thư không chút hoang mang đạo: "Hoa trưởng quỹ không nên động nộ, tại hạ hôm nay đến, tựu là muốn tìm Hoa trưởng quỹ lấy phù tài." "A, hắn rốt cục chịu động thủ." Hoa Nhược Gan có chút tối tăm phiền muộn đạo. Chu thư gật gật đầu: "Vị tiền bối kia hành tung khó dò, tại hạ cũng là không có cách nào, hắn hôm nay cho ta biết có thể chuẩn bị phù tài, tại hạ lập tức tựu chạy đến cáo chi Hoa trưởng quỹ rồi. Ý định dựa dẫm vào ta bóc lột bao nhiêu phù tài?" Hoa Nhược Gan trên mặt vẻ lo lắng dần dần đánh tan đi một tí. Chu thư không cần nghĩ ngợi đạo: "20 bình phù mực, 200 chương thượng đẳng cho tinh nham lá bùa." "Nhiều như vậy?" Hoa Nhược Gan rất là kinh ngạc, nhưng lập tức lại lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, xác định có thể làm được. Tiền bối tâm tư, tại hạ phỏng đoán không được, hắn đã muốn nhiều như vậy, luôn luôn đạo lý của hắn à. Chu thư nhàn nhạt mà cười cười, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái. "Muốn nhiều như vậy, nhìn ngươi có cho hay không? Thành phẩm có thể không thấp a?" Hoa Nhược Gan đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một hồi, làm như lẩm bẩm lầu bầu: "Phù mực tiểu là 200 khỏa trung phẩm linh thạch rồi, lá bùa thì là 50 khỏa trung phẩm. Tiêu tính toán Nê Triệu phù tại nhị giai phù lục trong xem như thập phần khó được, giá cả khá cao, nhưng cũng chỉ có thể bán 5 khỏa trung phẩm. Nói cách khác, xác suất thành công muốn đạt tới 3 thành mới hiểu được lợi nhuận, cái này xác suất thành công thật sự là có chút khó a." Chu thư cười cười: "Hoa trưởng quý thật sự là khôn khéo, bất quá vị kia phù sư tiền bối, thế nhưng mà có thể vẽ ra trung phẩm phù lục." "Trung phẩm? Nhị giai trung phẩm?" Hoa Nhược Gan ngơ ngác một chút, hai mắt trợn tròn xoe: "Một chương trung phẩm Nê Triệu phù, tối thiểu có thể bán được 20 mấy khỏa linh trung phẩm linh thạch, chống đỡ mà vượt 4, 5 cái hạ phẩm, vậy thì đã đủ rồi, vậy thì đã đủ rồi, nhưng lại bán chạy, còn có thể gia tăng khách nhân chú ý, hiểu được lợi nhuận." Hắn tính toán giá cả thời điểm, thương nhân tham tiền bản sắc không che giấu chút nào. "Bất quá, ngươi xác định có thể hắn có thể vẽ ra nhị giai trung phẩm phù lục?" Hắn rất là hoài nghi nhìn xem Chu thư. Chu thư chăm chú gật đầu: "Tiền bối tiêu chuẩn, tại hạ 100% tin tưởng, 5 cái ở bên trong tối thiểu có thể có một chương a." "1/5, như vậy cao?" Hoa Nhược Gan có chút sửng sốt, không thể tin được, nhất giai phù lục trung phẩm có thể đạt tới 2/1 trong đều không kỳ quái, nhưng nhị giai phù lục tiểu khó hơn nhiều, phù sư họa 10 cái phù lục đều chưa hẳn có thể ra một chương trung phẩm. Hắn có chút chớp mắt, vừa nhanh nhanh chóng mở ra, tay áo dùng sức phật thoáng một phát, hung ác hạ quyết tâm đạo: "Tốt, lại tin người một thanh. Bất quá, nhiều như vậy phù tài, chỉ sợ muốn vài ngày mới có thể gom góp." Chu thư nhíu nhíu mày: "Tốt nhất nhanh chút ít, nếu cái kia tiền bối đi rồi, tại hạ tiểu không có biện pháp rồi." Hoa Nhược Gan suy nghĩ một hồi, kiên định đạo: ngày mai ngươi tới cầm." "Tốt, quyết định vậy nha, tại hạ ngày mai đúng giờ đến." Chu thư chắp tay. Hoa Nhược Gan nhẹ gật đầu, thân sắc có phần lộ ra nghiêm chỉnh, mang theo vài phần uy hiếp đạo: "Ân, lần này lao phu đầu nhập cũng không nhỏ, ngươi ngàn vạn đừng cho ta làm cho đập phá." Chu thư mỉm cười gật đầu: "Hoa trưởng quý yên tâm, tại hạ cáo tử." Ly khai Tam Nguyệt trai, hắn trực tiếp hướng ất chữ 70 số trở về. Hắn không lo lắng Hoa Nhược Gan phái người theo dõi hắn, tại hắn cùng Hoa Nhược Gan bảo trì lợi ích liên quan thời điểm, Hoa Nhược Gan là cái hoàn mỹ thương nhân, hiểu được quy củ. Nê Triệu phù hòa pháp, hắn đã suy diễn đi ra. 2 tháng thần thức, cơ bản đều tiêu hao tại phía trên này. Nê Triệu phù, so với hắn tưởng tượng được còn muốn khó một ít, chỉ là khí hậu lưỡng hệ giao hòa, tiểu phi thường phiền toái, mất hết hắn đại lượng thời gian. Nhưng cũng may, kết quả không tệ. Theo suy đoán của hắn, lợi dụng tốt Thúy Yên bút, hòa một chương Nê Triệu phù ước chừng muốn 100 tức tà hữu, linh lực của hắn khó khăn lắm có thể chi trì ở, sau đó tiểu cần nghỉ ngơi một khắc trung tà hữu. Vẽ bùa cần nhất định được linh lực, mà duy trì chính mình trạng thái cũng cần không ít linh lực tiêu hao. Một thiên hậu, Chu thư như nguyện đã nhận được phù tài. đây là ta theo địa phương khác giá cao thu đến, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho ta thâm hụt tiền a. Trưởng quay yên tâm, tại hạ nhất định cáo chi tiền bối, cam đoan sát xuất thành công. Nhìn xem Hoa Nhược Gan thịt đau biểu lộ, Chu Thư một mặt an tâm cam đoan, một mặt trong nội tâm mừng thầm. Nhiều như vậy phụ tài, dùng để hoàn thành Hoa Nhược Gan kỳ vọng, tuyệt đối dư xài. Phải biết rằng hắn vẽ bùa sát xuất thành công, bình thường đều tại năm thành tả hữu, có rất ít biến hóa. Mà mỗi lần hắn theo Tam Nguyện Trai mua sắm phụ tài, đều tận lực nhiều mua đi một tí, cố ý lại để cho Hoa Nhược Gan cho rằng phù sư sát xuất thành công là 3 đến 4 thành, bình thường phù sư không sai biệt lắm đều là 2 đến 3 thành, hắn tận lực nhiều ra hơi có chút, lại để cho Hoa Nhược Gan cảm thấy phù sư là cao thủ và không đến mức nghe rợn cả người. Lần này cho ra phụ tài là cố định số lượng, theo như tỷ lệ tự nhiên sẽ nhiều ra rất nhiều phụ tài, mà nhiều ra đến phụ tài, chờ Vu Đô là chính bản thân hắn. Cái này cũng chưa tính, hắn vẽ ra trung phẩm tỷ lệ xa so Hoa Nhược Gan tưởng tượng cao. Họa nhất giai phù lục, chỉ cần phụ tài không xảy ra vấn đề, dùng cái kia máy vi tính bình thường linh lực khống chế, có thể cam đoan hắn vẽ ra phù lục chín thành đều là trung phẩm. Theo suy đoán của hắn, coi như là nhị giai phù lục, cái này tỷ lệ cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Cái này đáng sợ. Nếu như dựa theo Hoa Nhược Gan yêu cầu hai thành, căn cứ cho ra phù tài, hắn chỉ cần nhất thời nữa khắc là có thể hoàn thành mục tiêu dự trù, mà nhiều ra đến một nửa phù tài vẽ ra đến phù, tiểu đều là chính bản thân hắn được rồi. Kiếm lợi lớn. Chu Thư mỉm cười cáo từ, mà Hoa Nhược Gan một mực đem Chu Thư đưa đến ngoài cửa, mới lo lắng rời đi. Chương 62, Nê Triệu Phù. Một chương sâu màu xám lá bùa tại trước mặt mở ra. Cái này lá bùa bất quá một tấc vuông, liền lộ ra trầm trọng, nó là dùng cho tinh nham đánh bóng nghiên cứu chế tạo mà thành, bảo trì nồng đậm thổ hệ linh lực. Nó áp dụng tính rất cường, rất nhiều thổ hệ phù lục đều là dùng loại này lá bùa chế thành. Phù mực thâm lam, chính giữa xen lẫn điểm một chút vàng óng ánh, Chu Thư nhẹ dương cánh tay, Thúy Yên bút theo phù mực trong vẽ một cái mà qua, ngòi bút lập tức tiểu no đủ. Huyền trên không trung, phản phất Phật nhất hỏa màu xanh ra trời chân châu. Ngòi bút nhẹ nhàng rơi xuống, như tràn đầy hồ nước đột nhiên đổ xuống mà ra, màu xanh đậm phù mực nhanh chóng ở lá bùa bên trên tràn ngập ra đến. Tầng này màu xanh đậm nét mực, cơ hồ phủ kín nửa cái mặt giấy. Cùng mặt khác vẽ bùa phương pháp có chút bất đồng. Chu Thư khống chế được phù bút, hướng dẫn theo đà phát triển, một tầng tầng ở lá bùa đi lên hồi phát họa. Hắn động tác trên tay hoa mắt, rất nhanh vô cùng, phản phất căn bản không cần dùng suy nghĩ, hết thảy đều ở nắm giữ. Sở hữu bút họa cùng trình tự không có chỗ nào mà không phải là hạ bút thành văn, như hành văn lưu thủy, tựa hồ những đồ án này đã sớm trên giấy, chỉ là chờ Chu Thư bắt bọn nó miêu tả đi ra. Thâm lam như biển phù mực, có chút điểm kim quang tiềm sáng, bất trụ qua lại hiện, vừa trầm thấm tại lá bùa ở bên trong. Màu vàng kim óng ánh điểm một chút thổ hệ linh khí, làm lưỡng hệ linh khí kết hợp điểm, cùng cho tinh nham lá bùa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mà rau có thủy hành phù mực, tắc thì theo sau linh lực tại lá bùa bên trên dần dần đưa vào, từng cái thành hình, dừng lại ở chúng có lẽ đợi địa phương. Phiên phức và nói liên miên linh lực biến hóa, theo trong đầu suy diễn, hoàn toàn phục chế đến lá bùa bên trên, không có chút nào khác biệt. Thoăn thoắt, tay như không có xương, linh lực lưu động, như chỉ cánh tay sử, làm cho người xem thế là đủ rồi. Thời gian một hơi tức qua đi, Thúy Yên bút tại lơ đãng lập tức, lặng yên thu hồi. Ngừng bút. Chu Thư trưởng thở phào, đem Thúy Yên bút phóng trước người, chậm rãi cầm lấy phù lục. Rất tốt, so với hắn dự đoán còn tốt hơn một điểm. Những lá bùa này cùng phù mực, hiển nhiên đều là tỉ mỉ chế thành, cùng trước kia tùy tiện mua được không phải một cấp bậc, làm thành phù lục, xem cũng đặc biệt mắt sáng. Màu xám phù lục bên trên xuyết lấy một mảnh dài hẹp phức tạp rồi lại chỉnh tề màu xanh ra trời đường cong, thỉnh thoảng dần hiện ra khi nào linh quang, xem tựa như dòng sông tại sông núi gian lưu động, như là một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, sinh động mà hài hòa. Dòng sông tầm đó, cái kia ám kim sắc điểm sáng phảng phất đại biểu cho ẩn nút lực lượng, làm cho lòng người sinh không khỏi thán phục. Làm đệ nhất chương nhị giai phù lục, miễn cưỡng xem như không tệ. Chu Thư thỏa mãn cười cười, cái này cũng coi là không nhỏ thành tựu, không ít phù sư cả đời đều không đạt được, đạt đến cũng sẽ hưng phấn dị thường, nhưng mà hắn lại có vẻ có chút bình tĩnh. So này trước mắt phù lục, mục tiêu của hắn muốn lớn, hiện tại còn kém xa lắm. Nê Triệu phù, cùng Lôi Bạo phù cùng loại, đều là một loại khu vực tiểu phù lục. Phù lục phóng ra về sau, có thể ở nhất định khu vực trong hình thành vũng bùn hiệu quả, làm cho người dưới chân vô căn, như rơi đầm lầy, tu giả nếu như không biết bay đi, hoặc là không có rất nhanh phi hành pháp bảo, tại trong một thời gian ngắn rất khó dễ rủa đi ra. So về thanh đằng phù, nó hạn chế hiệu quả càng mạnh hơn nữa, đối với trúc cơ cảnh tu giả đều có nhất định tác dụng. Nhưng là vẹn vẹn là hạn chế mà thôi, bị Nê Triệu phù vây khốn tu giả, ngoại trừ tạm thời không cách nào thoát đi, phương diện khác cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng gì. Cho nên nó bình thường tác dụng, chỉ dùng để đến chạy trốn, hoặc là đối phó không cách nào ngăn cản yêu thú. Hạ phẩm Nê Triệu phù có thể tiếp tục 10 hơi, mà trung phẩm Nê Triệu phù đủ tiếp tục 20 tức thời gian. Cái này đối với rất nhiều tu giả mà nói, đều cũng coi là bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo thủ đoạn. Đặt ở phương thị bán, tiêu tính toán giá cả xa xỉ, cũng nhất định sẽ có rất nhiều cấp thấp tu giả tranh mua. Quý thì như thế nào, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng. Chu Thư nghỉ ngơi một hồi, linh lực khôi phục, lập tức liền bắt đầu họa thứ 2 chương, thứ 3 chương. 15 ngày qua đi, hắn không có ra khỏi cửa, ngoại trừ tu luyện, tâm tư khác đều đặt ở vẽ bùa bên trên. 120 chương Nê Triệu phù, tiên tính điệp đặt ở trước bàn. Trong đó trung phẩm 70 chương, hạ phẩm 50 chương, đây là hắn tận lực tạo thành kết quả, ở phía sau vẽ bùa trong quá trình, hắn không có bảo trì tốt nhất trạng thái. Bằng không thì hắn cái này 120 cái phù lục ở bên trong sẽ có 100 chương đã ngoài trung phẩm. Nhưng như vậy hiển nhiên không được, quá mức nghe rợn cả người, chính mình dùng không sao cả, nhưng giao cho Hoa Nhược An lại phải hạ phẩm nhiều trung phẩm. Hắn ý định cho Hoa Nhược An 20 chương trung phẩm, 50 chương hạ phẩm. Mặc dù tỷ lệ cũng có chút kinh người, nhưng miễn cưỡng cũng nói được đi qua. Vừa trưa, Tam Nguyệt Trai. Chu huynh đệ, ngày mai sẽ là đã nói rồi đấy kỳ hạn rồi, đã nói rồi đấy phù lục đâu rồi, phù lục đâu? Hoa Nhược Can đánh giá Chu Thư một hồi lâu, gặp Chu Thư một mực đều không có gì tỏ vẻ, chỉ nhàn nhạt ngồi, nhất thời cũng có chút nổi giận. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hắc, trên trán gân xanh liên tiếp tuôn ra mấy cái, như bản xà bình thường, có phần lộ ra làm cho người ta sợ hãi. Loại vẻ mặt này, Chu Thư còn là lần đầu tiên cách nhìn ra được Hoa Nhược Can đích thật là nóng nảy, chính mình nếu là không có phụ lục cho hắn, tại chỗ không nể mặt cơ hội là khẳng định. Chu Thư cười nhạt một tiếng, Hoa trưởng quỹ đừng để ý, bị thương nóng tính cũng không hay, tại hạ hôm nay tới nơi này chính là cho Hoa trưởng quỹ tiễn đưa phụ lục. Ở chỗ nào, nhanh lấy ra. Hoa Nhược Can cơ hồ là kêu đi ra, lần này đầu tư thật sự có chút đại, hắn chịu không được thất bại. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua mấy lần, thậm chí có chút ít hối hận không nên đem tiền đặt cược bắt giữ lấy Chu Thư trên người, có lẽ tỉnh táo chút ít, đây chính là vài trăm trung phẩm linh thạch a, nhưng lúc ấy nghĩ đến Lôi Bạo phủ, Thanh Đằng phủ chờ sự tình, hay là nhịn không được thương nhân trục lợi bản tâm. Nhưng hiện tại, nhưng lại rất lo lắng a. Hoa trưởng quỹ không nên gấp gáp, thỉnh xem. Chu Thư lấy ra chỉnh tề lưỡng điệp phụ lục, đặt ở trước bàn. Hoa Nhược Can thần sắc khẽ biến, nhiều như vậy, hắn cũng không cần linh lực cách không thủ vật, đi qua tự tay cầm lấy nhất trương phụ lục, chính mà trọng chi tinh tế xem xét. Quả nhiên là nê triệu phụ, lần trước chứng kiến hay là 5 năm trước. Hắn cẩn thận vuốt ve phụ lục, như là tại vuốt ve yêu nhất tiếc nữ nhân, ôn nhu chi cực. Trung phẩm, tuyệt đối trung phẩm. Trong mắt của hắn hiện lên khó có thể che giấu màu mè, trong miệng bất trụ thì thảo, cái này đừng cong, khoản này sờ, thiên công thợ khéo à, quả thực hoàn mỹ, so ta đã thấy những cái kia, không biết muốn tốt bao nhiêu. Không được, như vậy phụ lục, 20 khỏa thiếu đi, tối thiểu muốn bán 30 khỏa trung phẩm linh thạch. Hắn liên tục không ngừng hướng trên bàn nhìn lại, lần lượt từng cái một đếm lấy, một chương, lượng chương. Cái gì? Rõ ràng có 20 chương trung phẩm. Hắn quả thực không thể tin tưởng, dùng cực độ ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Thư liếc, lập tức lần lượt từng cái một chăm chú kiểm tra, ta không tin, tiểu tử này khẳng định đem hạ phẩm trộn lẫn tiến vào. Trọn vẹn đã qua 2 phút đồng hồ, hắn mới thời gian dần qua ngẩng đầu. Trong mắt lóe vài phần cùng nhiệt, nhịn không được tôn ra nói tục, mẹ ngươi, vậy mà thật sự đều là trung phẩm a. 20 chương trung phẩm nê triệu phụ, lần này, lão tử kiếm lợi lớn. Chu Thư yên tĩnh nhìn xem hắn, cười mà không nói. Lợi nhuận đại, nhưng thật ra là hắn Chu Thư mới đúng, 50 chương trung phẩm nê triệu phụ chính an ổn nằm ở trong túi trữ vật. Chương 63, Thanh Hà phường thị sự tình. Đợi đến lúc Hoa Nhược Can dần dần an tĩnh lại, Chu Thư chậm rãi nói, "Hoa trưởng quỹ, có thể đã hài lòng, lần này ngươi phủ tại cùng Ngọc Giản, cũng không có cho không a." Hoa Nhược Can đem phủ lục tất cả đều thu về sau, mới dùng một loại thỏa mãn ánh mắt nhìn về phía Chu Thư, cười hắc hắc đạo, "Đúng vậy, cuối cùng lão phu không nhìn lầm cái kia phụ sư. Cái kia tiền bối hoàn toàn chính xác kỹ tài cao siêu, tại hạ cũng có vài phần bội phục." Chu Thư nhẹ gật đầu, nói là chính bản thân hắn, hắn không tốt quá mức khen ngợi. Nói láo, cái gì kỹ tài cao siêu, rõ ràng tiểu là thần hồ kỳ kỹ. Hoa Nhược Can nhịn không được mắng, ngươi tiểu tử chân là không hiểu phụ lục, có thể sử dụng 200 cái phụ lục phụ tài, làm ra 70 chương nhị giai phụ lục, tại Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong, nhiều lắm là chỉ có 10 cái phụ sư có thể làm được, mà 70 cái phụ lục ở bên trong có 20 chương trung phẩm, theo ta được biết, chỉ sợ chỉ có Định Sơn môn mấy vị phụ sư có thể làm được rồi. Chu Thư nghe được một hồi ám thoải mái. Nói đến đây, Hoa Nhược Can có phần là nghi hoặc nhìn thoáng qua Chu Thư, nói, vị kia phụ sư không phải Định Sơn môn a? Định Sơn môn? Chu Thư nghi đạo, hắn biết rõ Định Sơn môn, nhưng những chuyện khác lại không rõ ràng lắm. Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn một cái, tại ngũ đại tông môn ở bên trong phủ sư là tối đa, cũng là tốt nhất. Hoa Nhược Can giải thích câu, lập tức thở dài, ai, ta tại đây nguyên lai phủ sư đã bị Định Sơn môn đào đi nha. Chu Thư nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Bất quá vị kia phủ sư là người nào, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai còn có dùng phủ sư nổi danh tông môn, bất quá hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là khôi phục khí hải hòa khí mạch đang dược, hay là Hà Âm phái rất tốt. Ngươi một cái luyện khí cảnh đệ tử, người khác như thế nào sẽ nói cho ngươi biết? Ha ha, lão phu đoán chừng là. Hoa Nhược Can lộ vẻ khinh thường lắc đầu, nói tóm lại, lần này phụ lục ta hơi chút có một điểm thỏa mãn, hiện tại đến nói chuyện tiền lợi a. Vừa rồi như vậy cuồng hỉ biểu hiện, còn nói hơi chút có một điểm thỏa mãn, Chu Thư không khỏi cũng là âm thầm tán thưởng, thương nhân ra mặt thực không phải dày. Mới nói, Hoa Nhược Can trong mắt hiện lên một tia gian xảo, chậm rãi nói, trước tiên là nói về thành phẩm a, vẽ bùa ngọc giản là lão phu, phù tài cũng là ta ra, những điều này muốn theo tiền lợi ở bên trong cấu trừ, trước đó tiểu đã nói rồi đấy. Tại hạ không có ý kiến. Chu Thư mỉm cười gật đầu. Trung phẩm nê triệu phụ, ta ý định bán 25 trung phẩm một trường, hạ phẩm thì là 5 khỏa trung phẩm. Tính toán ước chừng là 750 khỏa trung phẩm, bỏ thành phẩm 450 khỏa, tiền lợi 300 khỏa trung phẩm, người ta tất cả được 5 thành, đúng vậy à? Hắn nhìn thoáng qua Chu Thư, rất nhanh hơi có vẻ tiếc nuối thở dài, nhưng là lần trước giúp ngươi tìm kiếm tin tức, chết thương không nhỏ à, huyên náo cũng rất lớn, ta bồi thường ước chừng 140 khỏa trung phẩm linh thạch mới tính toán đem sự tình tạm thời chấm dứt. Hắn chuyển hướng Chu Thư, rất nghiêm túc đạo, dạng này tính đến, ngươi có chọn vẹn 10 khỏa trung phẩm linh thạch tiền lợi, rất không tồi a. Nghe được hắn mà nói, Chu Thư có chút sửng sốt một chút, bật cười nói, Hoa trưởng quỹ, ngươi thật đúng là một cái gian thương a. Đâu có. Hoa Nhược Can vội vàng lắc đầu, nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc đạo, ta là dựa theo quy củ, một chút tính ra đến, không có một chút lầm lỗi, không tin, ta có thể cho người đến nghiệm chứng. Chu Thư phất phất tay, thản nhiên nói, không cần, tiểu theo như trưởng quậy nói cũng được a. Lần này đến phiên Hoa Nhược Can sửng sốt, hắn cho rằng Chu Thư nhất định sẽ theo lý cố gắng, sau đó hắn lại đại phát miệng pháo đem hắn đánh bại, ai ngờ đạo nhất trọng quyền đánh tới bông ở bên trong, đánh hụt rồi. Ồ, Chu huynh đệ như thế nào lần này không cãi? Chu Thư mỉm cười, những lợi ích này là Hoa trưởng quỹ nên được, tại hạ không cần phải đi tranh. Đây đúng là ý nghĩ của hắn, một phương diện, hắn lấy được đã đầy đủ, một phương diện khác, hắn rất nhanh tiểu phải ly khai Thanh Hà Phường thị, có tất yếu nhượng xuất một bộ phận lợi ích đến bảo trì cùng Hoa Nhược An quan hệ, không cần phải tính toán chi ly. Bất quá tiểu là hơn 100 khỏa linh thạch mà thôi, hiện tại hắn không tính để ý, hơn nữa hắn đột nhiên có một loại đắn đo ở Hoa Nhược An cảm giác, có chút ám thoải mái. Điều này cũng làm cho lão phu có chút không có ý tứ a, ha ha. Hoa Nhược An cười khan hai tiếng, trong miệng nói xong không có ý tứ, tay cũng rất nhanh đến xuất ra 10 khỏa trung phẩm linh thạch, nhét vào Chu Thư trong tay, "Chu huynh đệ, chỉ để ý cầm lấy đi." Chu Thư thu khởi linh thạch, mỉm cười nhìn về phía Hoa Nhược An, "Hoa trưởng quỹ, hạ 2 tháng, ngươi phải nắm chặt thu thập phù mực a." Hoa Nhược An trên mặt hiện ra vài phần ngượng nghịu, tháng trước, cơ hồ đem chúng quanh Nghê Triệu phủ phù mực đều thu mua rồi, hạ mấy tháng sẽ tìm cũng có chút khó khăn, phù mực quá đặc thù rồi, ai. Tìm được bao nhiêu làm bao nhiêu a, tận lực trong 2 tháng. Chu Thư tỏ vẻ lý giải nhẹ gật đầu. Trong 2 tháng là có ý gì, chẳng lẽ nói 2 tháng sau cái kia phủ sư tiểu không làm đến sao? Hoa Nhược An nhạy cảm thấy không đúng, rất có chút khẩn trương đạo. Chu Thư lắc đầu, cái kia cũng không phải, là tại hạ 2 tháng sau sẽ đi nhập tông môn, về sau khả năng mấy tháng mới có thể tới một lần phường thị giao dịch. Hoa Nhược An nhẹ nhàng thở ra, này cũng không ngại, cái này đoạn khoảng cách vừa vặn dùng để sưu tập phù tài, chỉ cần phù sư tiếp tục làm phù là được. Hắn rất lo lắng sinh ý không thể tiếp tục, tốt như vậy làm Nghê Triệu phù sinh ý, không thể đã đoạn. Sinh ý sự tình muốn đã xong, lập tức lại cảm thấy có chút kỳ quái, ồ, ngươi muốn nhập tông môn, chẳng lẽ là Thiên Lưu Tông? Chu Thư không có trả lời, hỏi ngược lại, đúng rồi, Hoa trưởng quỹ, đi theo hạ nói một chút Thiên Lưu Tông à, bọn hắn cùng phường thị là quan hệ như thế nào? Hắn hiện tại tu tập Lưu Thủy Kinh, đối với Thiên Lưu Tông có phần có vài phần hiếu kỳ. Nói phường thị viên Lê quản sự đến từ Thiên Lưu Tông, Thanh Hà phường thị ước chừng cũng là Thiên Lưu Tông, nhưng ở trong phường thị lại có rất ít người nhắc tới những này, giữ kín như bưng, cái này tiểu có chút kỳ quái rồi. Nghe được Chu Thư lời nói, Hoa Nhược An tựa hồ có chút khó xử, suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra một đoạn lời nói đến. Thanh Nguyên Sơn mạch thực tế chúa tể giả là Ngũ Đại Tông môn, trung quanh phường thị cũng đều là do Ngũ Đại Tông môn khống chế, vốn là Thanh Hà phường thị cũng thế. Nhưng Thiên Lưu Tông không biết xuất phát từ cái gì mục đích, đột nhiên chen vào, nói muốn đem Thanh Hà phường thị thu về thành địa bàn của mình. Bất quá phường thị tiền lợi bọn hắn chỉ cần một bộ phận, những thứ khác đều phân cho Ngũ Đại Tông môn. Ngũ Đại Tông môn tự nhiên không phục, theo lý cố gắng. Các ngươi Thiên Lưu Tông mặc dù cường đại, nhưng Thanh Nguyên Sơn mạch vẫn luôn là chúng ta Ngũ Đại Tông môn, làm như vậy tính toán cái gì? Thiên Lưu Tông cũng là giảng hơi có chút đạo lý, không có dùng trong môn phái Nguyên Anh cảnh tu sĩ đến cưỡng đoạt, Ngũ Đại Tông không có cửa đâu Nguyên Anh cảnh tu sĩ, mà là đổi cái phương thức, thông qua tỉ thí đến quyết định phường thị thuộc sở hữu. Thiên Lưu Tông ra 5 tên Kim Đan cảnh tu giả, mà Ngũ Đại Tông môn tất cả ra 2 gã, Thiên Lưu Tông dùng 5 địch 10. Điều kiện như vậy nhìn như không tệ, Ngũ Đại Tông môn liền đã đáp ứng. Nhưng kết quả lại là thảm bại, Ngũ Đại Tông môn cũng chỉ có thể đúng hẹn giao ra Thanh Hà phường thị cho Thiên Lưu Tông quản lý. Thiên Lưu Tông đạt được phường thị về sau, lại chỉ phái tới Viên Lê một cái tu giả làm phường thị quản sự. Phường thị vừa mới đổi chủ, Ngũ Đại Tông môn ở bên trong tự nhiên có rất nhiều không phục tu giả, thậm chí tông môn cũng ngầm đồng ý bọn hắn đến phường thị quấy rối gây chuyện, chỉ không xuất ra động kim đan cảnh trưởng lão, ngưng mạch cảnh tu giả lại đến rồi không ít. Nhưng vô luận như thế nào náo, Viên Lê đều có thể đem bọn hắn chân xuống dưới. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không phục rồi, cũng không hề gây chuyện, an phận đã tiếp nhận sự thật. Từ nay về sau, chuyện này bị Ngũ Đại Tông môn dẫn lấy làm hổ thẹn đủ, không hề không nói chuyện, Liên Thiên Lưu Tông danh tự, tại Ngũ Đại Tông môn tu giả ở bên trong cũng thành cấm kỵ, không muốn nhắc tới. Chương 64, bế quan. Chu Thư hiện ra vài phần kinh ngạc, Thiên Lưu Tông mạnh như vậy à, cùng giai tu giả có thể ổn áp đối thủ, thậm chí lấy một địch hai. Thiên Lưu Tông dù sao cũng là đại tông, tâm pháp, pháp bảo này địa phương cũng cao hơn ra Thanh Nguyên Sơn mạch tông môn một bậc. Hoa Nhược An nhẹ gật đầu, xem qua lúc ấy Kim Đan cảnh tỷ thí tu giả đều nói, Ngũ Đại Tông môn căn bản cũng không có thắng khả năng, 10 tên trong Kim Đan, thì ra là Hà Âm phái Triệu Nguyệt Như. Ngự kiếm thuật cao siêu mới làm bị thương một người, mà mặt khác 4 gã Thiên Lưu Tông tu giả, lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên lợi hại. Đoán nhớ ngày đó tình trạng, Chu Thư không khỏi có vài phần cảm khái, có phần sinh hướng về. Nhưng so với tu giả thực lực, ta càng bội phục bọn hắn việc buôn bán thủ đoạn. Hoa Nhược An tựa hồ trò chuyện được có chút cao hứng, tiếp tục nói, Viên Lê quản sự đến nay, phường thị phát triển không ngừng, hắn đại lực chiêu mộ tán tu, thiết lập đủ loại mới quy, khiến cho khắp nơi tu giả tụ tập mà đến, Thanh Hà phường thị cũng thành Thanh Nguyên Sơn mạch lớn nhất phường thị một trong, thậm chí liền toàn bộ Đông Thắng Châu đều tiếng tăm lừng lẫy như ý lâu, đều tới nơi này mở chi nhánh. Đây chính là Thanh Nguyên Sơn mạch độc nhất ra, địa phương khác đều không có. Hiện tại Thanh Hà phường thị, so trước kia không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nhìn Chu Thư liếc, hắn lại nói tiếp, lại nói hồi Thiên Lưu Tông nguồn gốc từ Thiên Lưu Sơn, nghe nói đó là một tòa cao tới vạn trượng cao sơn, kéo dài sổ 10 vạn dặm, linh khí tràn đầy, trong đó Thiên Lưu động tại Đông Thắng Châu coi như là nổi danh động thiên phúc địa phương. Tông môn trong có tu giả 5 vạn, hắn Trung Nguyên Anh cảnh thì có 3 người, Kim Đan cảnh gần 30, mặt khác tu giả tự không cần phải nói, ngươi mới có thể nghĩ đến. Chu Thư âm thầm liễu lưỡi, Thiên Lưu Tông có thực lực như vậy, cũng khó trách không đem Ngũ Đại Tông môn để vào mắt. Hoa Nhược An thần sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới ngươi nói muốn nhập tông môn, chẳng lẽ là viên quản sự đề cử ngươi gia nhập Thiên Lưu Tông? Chu Thư mỉm cười, không phải, ta muốn nhập chính là Hà Âm phái. Thiên Lưu Tông như vậy tông môn, như thế nào hội muốn ta như vậy tư chất rất kém cỏi luyện khí cảnh tu giả? Hoa Nhược An lắc đầu, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ta xem tán tu mất tích một chuyện, viên quản sự đối với ngươi rất có coi trọng, nếu như ngươi không phải thiên sinh bản mạch, chỉ sợ hắn sớm đề cử ngươi gia nhập. Nhưng dù cho như vậy, hắn hay là đối với ngươi còn có mấy phần chờ mong, bằng không thì cũng sẽ không đem Lưu Thủy Kinh cho ngươi. Chu Thư có phần lộ ra thành khẩn, tại hạ hoàn toàn chính xác rất cảm kích viên quản sự. Không có Lưu Thủy Kinh, không có Như Ý Lâu, tu luyện của hắn chỉ sợ muốn chậm một mạng lớn rồi. Hoa Nhược An nhắc nhở, ngươi muốn nhập Hà Âm phái, có lẽ cũng cùng hắn nói một tiếng mới là. tại hạ minh bạch, cái này chắc chắn. Chu thư cười gật đầu. Hoa Nhược Can nghĩ nghĩ, dùng một loại có phần lộ ra cổ quái ngữ khí đạo, kỳ thật Hà Âm phái cũng coi như không tệ, rất thích hợp ngươi như vậy tu giả, hẳn là Nhan gia cô nàng kia giới thiệu ngươi đi đi, ta xem nàng tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ, hắc hắc. A, Hoa trưởng quý nói đùa. Nghĩ đến Nhan Duyệt giống như có vài phần như vậy ý tứ, Chu thư không khỏi cũng có chút vui vẻ, nhưng ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn không có thời gian đi muốn những chuyện này, chuyện cần làm nhiều lắm, một hơi cũng không thể lãng phí. Hắn chắp tay, nghe Hoa trưởng quý nói nhiều như vậy, tại hạ được ích lợi không nhỏ, đa tạ. Hoa Nhược Can ha ha nở nụ cười thanh âm, vỗ tay đạo, có cái gì tốt tạ, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Những ngày này ta sẽ nhiều sưu tập phù tài, nên triệu phù sự tình, muốn Chu huynh đệ nhiều phí tâm. Có phù tài, phù lục không phải ít. Chu thư nhẹ gật đầu, cáo từ đi ra ngoài. Hoa Nhược Can nhất đẳng Chu thư ly khai, liền vội vàng bệ bộn đem Nghê Triệu phù đem ra, lại lần nữa cẩn thận xem xét, trong mắt như trộn lẫn kim tử, rạng rỡ sáng lên. Ly khai Tam Nguyệt Trai, Chu thư liền đi tìm Viên Lê quản sự, nhưng lại bị cửa ra vào thủ vệ tu giả ngăn trở, nói Viên Lê bệ bộn nhiều việc, không có đại sự không muốn quấy rầy. Chu thư cũng không cố chấp, chuyển đi tìm Thẩm Bách Liệt, lại để cho hắn thay chuyển cáo. Thẩm Bách Liệt nghe nói Chu thư muốn đi nhập Hà Âm phái, trên mặt ngược lại là có vài phần vẻ tiếc nuối, nhưng cái này tiếc nuối rất nhanh tiêu trừ, tại hắn xem ra, Chu thư chỉ là một cái có tiềm chất luyện khí cảnh tán tu, có thể kéo lung tiểu lôi kéo, không thể cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Hai người rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Chu thư mua đã đủ rồi đầy đủ phụ tài, hướng trụ sở trở về. Lúc này đây, hắn ý định bế quan một thời gian ngắn, trùng kích luyện khí cảnh 4 tầng, đồng thời cũng phải vì tiến vào tông môn làm chút ít tất yếu chuẩn bị. Không cần đi ra ngoài, tại lầu các khu không cần lo lắng cái ăn. Chỉ cần mỗi tháng trả giá 5 khỏa trung phẩm, mỗi thiên đô sẽ có người hầu đưa tới một ngày đồ ăn, những đồ ăn này đều là linh thực, phần lớn dùng nhất gia yêu thú huyết nục làm thành, mặc dù hương vị cùng quán rượu không có so, nhưng đối với thể chất lại thật là tốt bổ sung. Thời gian ngày từng ngày qua đi, rất thuận lợi, hắn như nguyện đạt tới luyện khí cảnh 4 tầng. Mà nước thuốc theo vốn là màu xanh lá cây đậm, biến thành hồ nước giống như xanh nhạt, thanh đạm rất nhiều. Lúc này thời điểm, hắn không hề theo nước thuốc ở bên trong hấp thu linh khí tu luyện, mà là đem toàn thân đều ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong, rèn luyện thân thể. Nước thuốc bên trong dược lực mặc dù chẳng phải cuồng bạo rồi, nhưng y nguyên hùng hậu sinh động, hắn ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong, tựu giống như bị vô số cây kim qua lại đâm xuyên, đâm đâm toàn tâm, cái kia tư vị thật sự không dễ chịu, không có mấy người có thể chịu xuống dưới. Mà hắn mỗi thiên đô kiên trì 2 canh giờ, cũng không thư giãn. Hắn biết rõ làm như vậy tất yếu, sau này vào tông môn, làm ngoại môn đệ tử khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều tạp vụ, có một cái cường tráng, khí lực trọng yếu phi thường, hơn nữa tông môn cạnh tranh kịch liệt, không giống phường thị như vậy bình thản, tốt khí lực có thể giảm bớt rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Thời gian khác, hắn dùng đến tu luyện cùng họa thủy liệu linh phù, giống nhau thường ngày. Chỉ là suy diễn cùng tính toán thời gian, ngoại trừ dùng tại ý định coi như vũ khí bí mật lôi thương phù bên trên, cũng có rất nhiều phân phối cho kiếm quyết. Kiếm quyết cũng là pháp quyết một loại, nhưng có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam tư thế. Trong tu tiên giới, có vô số tu giả đều dùng tu kiếm làm mục tiêu, kiếm quyết cũng bị phần đông tu giả phát dương quang đại, dần dần tạo thành một mình hệ thống. Cái này cũng có trách, vô luận là uy lực hay là đẹp mắt độ, kiếm quyết đều so pháp quyết muốn ưu tú nhiều lắm, mà ủng có một thanh tốt phi kiếm càng là vô số nam tu vĩnh hằng truy cầu. Chu thư cũng đồng dạng. Đối với kiếm quyết, giới hạn trong khí mạch, hắn không nhất định có thể sử dụng, nhưng trước đó hiểu rõ không có sai, hơn nữa Hà Âm phái là kiếm tu làm chủ môn phái, đến cái kia khẳng định phải học, hiện tại biết được càng nhiều, càng có chỗ tốt. Trước kia Thiên Vân Phong bên trên kiếm quyết, hắn đều rõ ràng ghi chép trong đầu, tổng cộng có 6 loại. Phi Vân kiếm bí quyết, Tùng Phong kiếm quyết, Phá Thạch kiếm bí quyết, đều là nhất giai. Liên Hỏa kiếm bí quyết, Nhu Thủy kiếm quyết là nhị giai. Duy nhất một loại tam giai kiếm quyết là Lưu Ngọc Trích tu luyện Toái Ngọc kiếm quyết. Mà Chu thư thấy tối đa cũng là Toái Ngọc kiếm quyết. Lưu Ngọc Trích thường xuyên tại Thiên Vân Phong đỉnh luyện kiếm, cũng không cấm kỵ Chu thư, thậm chí còn tận lực yêu cầu Chu thư quan sát. Một kiếm kia đánh ra, vạn vật đều toái cảnh tượng, Chu thư vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hướng tới không thôi. Cho nên hắn không có nhiều quản mặt khác kiếm quyết, mà là trực tiếp liền từ tam giai kiếm quyết bắt đầu suy diễn. Giới hạn trong cảnh giới, rất nhiều địa phương hắn suy diễn không được, nhưng chỉ là suy diễn kiếm chiêu, cùng kiếm thế, hắn tựu đã nhận được rất nhiều dẫn dắt. Đối với cái này bản kiếm quyết, Chu thư còn có ý khác. Lúc ấy Lưu Ngọc Trích khổ tâm luyện kiếm, ý đồ lĩnh ngộ Toái Ngọc kiếm ý, nhưng thủy chung không có làm được. Có lẽ, hắn có thể đền bù điểm này. Ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Chương 65, thí tiên đài. Đương nước thuốc triệt để biến thành thanh thủy thời điểm, Chu thư xuất quan. Lúc này cách Hà Âm phái thu nạp nhân vật mới thời gian còn có hơn 20 ngày, Chu thư tự sẽ không lãng phí, hắn đi Tam Nguyệt Trai. Hoa Nhược Can lại sưu tập gần 20 bình phù mực, vừa thấy được Chu thư, tiểu liên tục không ngừng giao đi qua. Chu thư bỏ ra hơn 10 ngày, toàn bộ làm thành nê triệu phù. Ra ngoài ý định chính là, Hoa Nhược Can lần này thật không có tham thiện nghi, thành thành thật thật đem 200 khỏa trung phẩm linh thạch phân cho Chu thư. "Ồ, Hoa trưởng quỹ, lần này như thế nào chuyển tính rồi?" Chu thư cười trêu ghẹo. Hoa Nhược Can ra vẻ nộ thái, "Cái gì đổi tính, lão phu nhất thẳng đều là như thế này công đạo, nên là của ngươi chính là ngươi, lần trước 10 khỏa, lần này 200 khỏa, cái kia đều là có đạo lý. Kỳ thật đâu rồi, là nê triệu phù bán quá tốt, trung phẩm giá cả đã tăng tới 33 trung phẩm linh thạch một chương. Lợi nhuận nhiều hơn, hắn cũng khó được nhiều chia một ít cho Chu thư." Chu thư cười cười, cũng không lắm để ý, quay đầu hướng Nhan ra cửa hàng đi. "Sư tỷ, thủy liệu linh phủ, 600 chương, hơn 2 tháng thành quả." Nhan Duyệt nhíu mày, có chút không vui đạo, "Sư đệ, ngươi như vậy quá cực khổ rồi, không tốt, lập tức muốn nhập tông môn rồi, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt mới đúng." Chu thư nhàn nhạt cười, "Không có việc gì, ta ứng phó đến. Những phù lục này, coi như tinh phẩm bán, quý một điểm, chậm một chút, mới có thể kiên trì một thời gian ngắn rồi. ta có chút kế hoạch, sư đệ để ý nhiều chính mình, không cần lo lắng tại đây. Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu, sư đệ, hậu thiên ngươi muốn đi nhập môn, đáng tiếc ta có nhiệm vụ không có thể cùng đi với ngươi rồi. Ta cùng phụ trách tuyển nhận mới đệ tử Vương sư thúc đã từng nói qua, hắn sẽ để cho ngươi trực tiếp nhập môn, không cần tham gia khảo thí. Lại để cho sư tỷ phí tâm. Chu Thư mỉm cười gật đầu, đúng rồi, nếu tham gia khảo thí lời nói, sẽ là cái gì khảo thí? Tán tu cùng phàm nhân bất đồng, nhập môn khảo thí cũng không giống với, tán tu khảo thí rất khó đấy. Nhan Duyệt nghĩ tới qua đi chính mình tham gia khảo thí tình cảnh, trong nội tâm nhưng có chút kinh sợ, có ba cửa ải khảo thí, đại khái là như thế này. Nàng cẩn thận nói một lần, lại như chút được gánh nặng đạo, khá tốt, sư đệ không cần tham gia, bằng không thì sư đệ như vậy thân thể, ta thật đúng là vô cùng lo lắng đấy. Nàng đánh giá mắt Chu Thư, đầu lông mày bao hàm một vòng vui vẻ. Chu Thư lúc này 16 tuổi, thân hình mặc dù không gầy, nhưng là tuyệt không thể nói cường tráng, thực tế lộ tại tay áo bên ngoài tay, trắng muốt như ngọc, nhìn về phía trên như thư sinh quá nhiều tại tu giả. Ta hiểu được, sư tỷ, ta đây tiểu đi trước rồi. Chu Thư hướng phía Nhan Duyệt phất phất tay, lần sau gặp mặt, tiểu là tại Hà Âm phái ở bên trong nha. Ân. Nhan Duyệt dùng sức gật đầu, dung nhan sung sướng. Lưỡng Thiên Hậu, một tòa vân vụ lượn lờ đại sơn trước. Thế núi cổ quái, phảng phất bị người dù sao cắt lưỡng đao giống như, giữa sườn núi trong có một cái to như vậy bình đài. Bình đài ba mặt huyền không, một mặt lần lượt vách núi, trên mặt đất phủ kín từng khối hình thành gạch xanh, nhìn từ xa đi tiểu như tấm gương. Lúc này thời điểm trên sân thượng đã đông nghịt đứng một mảng lớn người, thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng 1000, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ bình đài một cái cạnh góc. Đại đa số chắc thí giả đều là lần đầu tiên tới đây dạng địa phương, bất trụ nghị luận, ồn ào không chỉ. Mà Chu Thư một mình đứng ở một góc, chi tiết lấy trước mặt cự đại thạch trụ. Cột đá thô đạt 5 trượng, cao không biết mấy phần, như một thanh sắc bén bảo kiếm thẳng đâm phía chân trời. Hắn sắc đen thui đen như mực, thượng diện có khắc thí tiên đài vài cái chữ to, giải rác sổ bút tầm đó, hiện ra thâm thúy xa xưa, tựa hồ hàm ẩn chí lý, cho người một loại xem lâu rồi sẽ ngộ đạo cảm giác. Càng có sổ sợi xương mù tại chữ viết trong lúc gần lúc diệt, bằng thêm vài phần sắc thái thần bí. Thân là thi họa đạt người Chu Thư cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, chỉ xem mấy chữ này, đã biết rõ Hà Âm phái không giống tiểu khả, không hổ là Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn. Đương, một tiếng nghiêm túc và trang trọng du dương tiếng trung, theo đám mây khoan thai truyền đến. Mọi người nghe tiếng đều là chấn động, tâm thần tùy theo mà động, nhao nhao rời chuyển ánh mắt. Thí tiên đài bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa ước chừng 20 trượng phương màu đen phù đài, lăng không lơ lửng, vân vụ lượn lờ hắn bên trên, giống như tiên cảnh. Một hồi núi gió thổi tới, đem vân vụ đẩy ra. Giơ lên mục nhìn lại, phù trên đài lờ mờ đứng đấy mấy chục tên tu giả, thần thái trang nghiêm, trên người đồng đều tản mát ra tất cả sắc quang mang, nhặt mà không tiêu tan, tiên Phật bình thường, làm cho người không khỏi ngưỡng mộ. Rất nhiều chắc thí giả ngưng mắt tương vọng, liền liễu lơi đều quên, không tự giác không người hạ bái. Chu Thư chưa phát giác ra cười nhạt một tiếng, Hà Âm phái như vậy tư thế, hiển nhiên là làm cho những người phàm tục kia xem, lại để cho phàm nhân đối với tu giả sinh ra lòng ngưỡng mộ, càng thêm kiên định hướng đạo. Phù trên đài đi ra một gã thần sắc uy nghiêm lão giả, cất cao giọng nói, chư vị đã lại tới đây, có lẽ cũng biết quý củ, không cần nói nhảm nhiều lời, khảo thí bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đáy lập tức một mảnh vui mừng, rất nhiều người trong mắt lóe cùng nhiệt quang, mỗi cái đều cảm thấy chính mình nhất định có thể trở thành tu giả. Phù trên đài Hà Âm phái tu giả, nguyên một đám đi xuống, đều có chức của hắn. Chỉ chốc lát, thí tiên đài bên trên chắc thí giả tiểu chia làm hai đống, một đống là phàm nhân, 1000 có thừa, một đống là tán tu, chỉ có 10 cái. Lão giả dương mắt đảo qua đám người, trong mắt lộ vẻ một tia kinh ngạc, ồ, lần này phàm nhân giống như có chút ý tứ, có lẽ có thể phát hiện mấy cái tốt hẳn giống. Hắn mắt nhìn bốn phía, Vân Ly, ngươi mang Tôn Hợp Đạo đi phụ trách tán tu khảo thí, lại để cho bọn hắn đi Lăng Vân Ngai, bên này khảo thí lao phu chính mình đến. Như Hà Âm phái lớn như vậy điểm tông môn, đại đô đối với có tư chất phàm nhân càng thêm coi trọng, chính mình bồi dưỡng lên tu giả mới là tốt nhất, còn đối với tán tu sẽ không để ý như vậy rồi. Một gã sắc mặt lanh tuấn áo lam tu giả đi tới, không người nói, vâng, Vương sư thúc. Đúng rồi, có vị gọi Chu Thư tán tu, là bổn môn nội môn đệ tử đề cử đến, không cần tham gia khảo thí, lại để cho hắn trực tiếp tiến vào ngoại môn. Lão giả lại bổ sung một câu, phất phất tay áo lại để cho hắn đi. Vân Ly lĩnh mệnh về sau, trực tiếp hướng tán tu phương hướng đi tới. Đã lâu không gặp Tôn Hợp Đạo, vội vàng đi theo Vân Ly đằng sau, mang trên mặt vài phần mừng thầm. Hắn nhìn về phía đứng tại tán tu bảy bên trong Chu Thư, trong nội tâm một hồi mừng thầm, ngươi quả nhiên đến rồi, cũng không hưởng công ta cố ý đi đổi nhiệm vụ. Lần này ngươi rơi trong tay ta, tự cho ngươi kiến thức đắc tội của ta hậu quả, muốn nhập môn, không có cái kia khả năng. Lần trước sự tình hắn một mực nuốt hận trong lòng, hướng ta nguyện trai sau khi nói xin lỗi, chẳng những không có quên mất, ngược lại càng thêm canh cánh trong lòng, đối với Thanh Hà Phường thị hắn không có biện pháp, liền đem cái kia tức giận tất cả đều chuyển rời đến Chu Thư trên người. Lần này biết được Chu Thư muốn tới nhập môn, hắn cố ý tốn linh thạch cùng người khác trao đổi nhiệm vụ, để làm khảo thí nhân vật mới trước chính lệnh, muốn quấy nhiễu Chu Thư. Chu Thư tựa hồ cảm thấy cái gì, đột nhiên hướng phía cái phương hướng này nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối, đều có chút sửng sốt, thần thái khác nhau. Tôn Hợp Đạo nhìn chăm chú lên Chu Thư, răng môi có chút co rúm, cùng hỉ trong kẹp lấy vài phần dữ tợn. Mà Chu Thư lắc đầu, kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh tựu khôi phục lạnh nhạt. Hắn thật không ngờ cái này Tôn Hợp Đạo lòng dạ nhỏ mọn đến tận đây, đã qua gần một năm còn nhớ mãi không quên, nhưng hắn cũng có chỗ chuẩn bị, cũng không lo lắng. Không có gì lớn, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Chương 66, kiếm pháp. Vượt qua thí tiên đài, đi vào một chỗ thẳng đứng ngàn nhận vách núi trước. Tôn Hợp Đạo thấp giọng nói, "Vân sư huynh, sư đệ nói ra suy nghĩ của mình." Vân Ly gật gật đầu, "Chuyện gì, Tôn sư đệ?" "Cái kia gọi Chu Thư, không thể để cho hắn trực tiếp thông qua." Vân Ly lộ vẻ nghi hoặc, "Chuyện gì xảy ra?" "Nội môn đệ tử có thể đề cử một cái tán tu gia nhập ngoại môn, đây là Hà Âm phái môn quy, vì sao không thể? Tôn Hợp Đạo thần sắc có phần lộ ra nghiêm chỉnh, sư đệ biết rõ, nhưng là theo sư đệ điều tra, cái kia Chu thư tư chất chênh lệch tới cực điểm, khí lực giống như đứa bé, nộ tính cũng là kỳ thấp, hơn nữa nhân phẩm càng là ác liệt đến làm cho người tức luận ruột, chúng ta tông môn thật sự không thể để cho như vậy tán tu trực tiếp nhập môn a. À, nhiều như vậy khuyết điểm, cái kia hay là tu giả sao? Vân Ly ngẩn người, rất là kinh ngạc nói, Nhan Duyệt như thế nào hội để cử hắn? Tôn Hợp Đạo làm chính nghĩa lâm nhưng trạng, nghiêm túc nói, cái kia Chu thư có chút láo cá, thiện dùng hoa ngôn xảo ngữ, Nhan Duyệt không làm bị hắn lừa gạt rồi. Mà sư huynh thân là tiếp dẫn, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải nghiêm khắc đem tốt quan, không thể để cho cái gì cũng sai rác rưởi trà trộn vào tông môn, bại hoại Hà Âm phái tốt thanh danh. Vân Ly gật đầu, như có điều suy nghĩ đạo, nếu thật là như vậy, sư đệ nói cũng có đạo lý, trước khảo thí xem một chút đi, nếu như cái kia Chu thư thật sự không phù hợp tông môn yêu cầu, không thể nhập môn cũng không có cách nào, dù sao thân thể to lớn làm trọng. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không đi để ý chuyện này rồi, tả hữu chỉ là tán tu mà thôi, về phần Tôn Hợp Đạo trong miệng cái kia ác liệt Chu thư, chính trực hắn liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không đáp lại. Hắn mắt nhìn Tôn Hợp Đạo, mang thêm vài phần kính ý, sư đệ như thế toàn tâm toàn ý vì tông môn suy nghĩ, tiếp dẫn nhiệm vụ về sau, thậm chí chuyên môn đi điều tra tán tu chi tiết, bội phục, sư huynh mặc cảm. Đâu có đâu có. Tôn Hợp Đạo lộ ra khiêm tốn biểu lộ, chắp tay. Quay đầu, hắn dùng rất là đắc ý ánh mắt nhìn hướng Chu thư, trong nội tâm có phần cảm giác thỏa mãn. Lần này xem ta không đùa chơi chết ngươi, muốn trực tiếp nhập môn, không có cửa đâu. Muốn thông qua khảo thí, vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự này rồi. Hai người dưới chân đều có cách tâm trận, đám tán tu nghe không được bọn hắn nói cái gì, lo lắng là khảo thí vấn đề, trên mặt đều lộ ra vài tia hoảng loạn. Nhưng Chu thư không cần đoán cũng muốn đạt được bọn hắn nói chuyện nội dung, đơn giản là đem vốn nên thuộc về mình miễn thử cơ hội cho biến mất rồi, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn xem, tựa hồ cùng hắn không có vấn đề gì tựa như. Ở chỗ này không có khả năng tranh qua, cũng không có tranh luận tất yếu, khảo thí mà thôi. Tôn Hợp Đạo nhìn xem Chu thư cái kia thờ ơ biểu lộ, trong lòng hận ý lại thêm chút ít, rõ ràng không phản kháng, không có chút ý tứ. Vân Ly đi thẳng vào vấn đề đạo, hoan nên chư vị tới tham gia chúng ta Hà Âm phái nhập môn khảo thí, tại Hạ Hà Âm phái Vân Ly, vị này chính là Tôn Hợp Đạo, chúng ta phụ trách chư vị khảo thí cùng tiếp dẫn. Chư vị thỉnh tách ra đứng vững, khảo thí lập tức bắt đầu. Nói cho hết lời, hắn liền cầm một chồng giấy sách tới, từng cái cấp cho hơn 10 vị tán tu. Không ít tán tu nhìn xem giấy sách mà người, không rõ ý nghĩa. Giấy sách chỉ có hơi mỏng ba trang, mỗi trang đều dùng đơn sơ bút pháp vẽ lấy một cái huy kiếm hình người, tư thế khác nhau, bên cạnh có mấy đi chú giải chữ nhỏ. Ba chiêu kiếm pháp, phân biệt gọi là Đại Sa Mạc Cô Yên, Ẩm Mã Băng Hà, Bình Sa Lập Nhạ. Chu thư chi tiết lấy giấy sách, âm thầm nghĩ ngợi nói, cùng Nhan Duyệt nói đồng dạng, cửa thứ nhất là lại để cho tu giả lĩnh ngộ kiếm pháp, khảo nghiệm chính là tu giả ngộ tính. Vân Ly phát xong giấy sách, chỉ hoan âm thanh đạo, cửa thứ nhất, trong tay các ngươi tập bên trong là ba chiêu trong giang hồ kiếm pháp chiêu thức, cho các ngươi nửa cái lúc giờ thỉnh gian lý giải, sau đó đem lý giải kết quả biểu hiện ra đi ra, ta sẽ căn cứ các ngươi thi triển kiếm pháp, đến quyết định các ngươi là hay không thông qua. Lời này vừa nói ra, tán tu lập tức lên não. Cái gì? Trong giang hồ kiếm pháp, chúng ta là tu giả cũng không phải võ giả, tại sao phải học thứ này? Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Như vậy kiếm pháp, liền kiếm quang đều không có chỗ lợi gì? Loại kiểm tra này làm cho người xem không hiểu a, Hà Âm phái. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Vân Ly trước khi đi một bước, thần sắc nghiêm túc đạo, Hà Âm phái dùng kiếm tu tăng trưởng, tuyển nhận mới đệ tử tự nhiên cũng hướng phương diện này đi, kiếm tu quan trọng nhất là cái gì? Không phải linh lực, không phải khí lực, mà là ngộ tính. Cái này bản kiếm pháp, khảo thử là các ngươi ngộ tính. Trong giang hồ kiếm pháp, cùng tu giả kiếm quyết, nhìn như cực kỳ bất đồng, nhưng đã có chung chỗ. Ba chiêu này kiếm pháp, là bổn môn tiền bối tỉ mỉ chọn lựa ra đến, có thể từ đó lý giải cùng lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem các vị ngộ tính rồi. Vân Ly chỉ một ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa một gã tán tu, chư vị nếu là thật muốn nhập Hà Âm phái, cũng đừng có tại đâu đó hoa táo, mà là cùng hắn, hết sức chuyên chú nghiên cứu kiếm pháp. Chúng tán tu theo phương hướng nhìn lại, một gã tán tu chính xếp bằng ở địa, rất là chuyên chú nhìn kỹ lấy giấy sách, từ đầu tới đuôi đều không rên một tiếng. Cái này tán tu, dĩ nhiên là Chu thư. Học a, học a. Tán tu nếu không nói nhiều, nhao nhao nghiên tập. Tán tu thật sự là không có gì quy củ, tự cái kia một người còn thành. Vân Ly lắc đầu, trở lại tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Bên cạnh Tôn Hợp Đạo một mực chằm chằm vào Chu thư, trong nội tâm đoán thầm không thôi, giả trang cái gì trang, ngươi còn có thể lĩnh ngộ cái này mấy chiêu kiếm pháp hay sao? Ta học được vài năm kiếm quyết, nhưng lấy được cái này bản giấy sách thời điểm, nếu không phải Vương sư thúc chỉ điểm, đều có chút xem không hiểu, chỉ bằng ngươi còn có thể học hội. Mà lúc này Chu thư đang chìm thấm tại kiếm pháp ở bên trong, chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Đã đến giờ. Vân Ly đi về hướng tán tu, chính âm thanh đạo, chư vị, đem các ngươi lĩnh ngộ đi ra kiếm pháp thi triển đi ra bỏ đi, ngươi tới trước. Hắn chỉ cách hắn gần đây tu giả. Cái kia tu giả ngày thường thiết tháp bình thường, cao lớn thô kệch, tùy tiện trước khi đi hai bước, dùng dị thường to thanh âm hô, xin lỗi, chiêu thức kia cổ quái, ta chúc đại sơn thân thể ngạnh, thật sự không học được. Đám người một hồi xôn xao. Thằng này nguyên lai là thực ngốc à, ta vừa rồi xem hắn cầm giấy sách nghiên cứu nửa ngày, còn tưởng rằng có chút buồn sự. Ha ha, chết cười ta rồi. Ai, ngươi đừng nói, cái kia ba chiêu thật sự khó học, thực tế chiêu đó Bình Sa Lập Nhạn, giao thân sắc gấp không nói, còn chỉ điểm sau lưng ngang xuất kiếm, nghĩ rồi nghĩ như không đến, lại càng không muốn để đi làm. Khó hơn nữa cũng muốn miễn cưỡng thử xem, như hắn như vậy làm cho cười, ta có thể làm không xuất ra. Nghe nghị luận, cái kia giống như cột điện tu giả Chu Đại Sơn cũng có chút không có ý tứ, bất trụ trà sát tay. Mà Vân Ly lại lộ ra vẻ mỉm cười, đúng vậy, Chu Đại Sơn, ngươi qua một bên đi thôi, kế tiếp. Từ nay về sau liên tiếp đi lên nhiều tu giả, đều làm miễn cưỡng làm ra kiếm pháp tư thế, đại sa mạc cô yên cùng ẩm mã băng hà cái này hai chiêu khá tốt, nhưng bình xa lạc nhạn tư thế thật sự là khó. Có vị tu giả dứt khoát nằm trên mặt đất, nằm sấp lấy làm ra kiếm chiêu này, rất là chẳng ra cái gì cả. Bên cạnh xem tu giả một hồi cười to, nhưng không ít người lại tại trong lòng thầm mắng, ta như thế nào không nghĩ tới làm như vậy đâu. Mà Vân Ly một mực mặt không biểu tình nhìn xem, rất thiếu ngôn ngữ. Đến ngươi rồi. Một gã tán tu lên tiếng mà ra. Hắn nhìn về phía trên 20 mấy tuổi, dáng người cao to, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Luyện khí cảnh 7 tầng gia hỏa tiểu là không giống với a. Bên cạnh có người hâm mộ đạo. Chương 67, giáp đẳng. Cái kia tu giả hiện ra vài phần tốt sắc, đi đến mọi người ở giữa, đối với trung quanh báo ô quyền, tại hạ Lý Ngạo Kiếm, luyện khí cảnh 7 tầng. Làm cho này ở bên trong tu vi cao nhất tán tu, hắn đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Nói cho hết lời, trường kiếm có chút run lên, âm thanh như rồng ngâm. Hắn dương thân thi triển khởi kiếm pháp, đại sa mạc cô yên, ẩm mã băng hà hai chiêu vừa ra tới, tựu lại để cho mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Quá tiêu chuẩn đi à nha. Quả thực cùng giấy sách bên trên họa được giống như ca. Đừng nóng nội, còn có bình xa lập nhạn, khẳng định làm không tốt. Nghe được người khác nghi vấn, Lý Ngạo Kiếm đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, đột nhiên nhảy lên, thân thể ở giữa không trung mạnh mà khép lại, đầu chân cơ hồ cũng đến cùng một chỗ. Cổ quái như vậy tư thế cũng làm được. Như vậy là cùng giấy sách giống nhau, nhưng kiếm đâu rồi, kiếm làm sao có thể từ phía sau đi ra ạ? Mọi người chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Lý Ngạo Kiếm hừ nhẹ một tiếng, một đạo kiếm quang đột nhiên theo phía sau hắn lướt đi, ưu mỹ vẽ ra một đạo nửa vòng tròn đường vòng cung, lập tức giãn ra thân thể, vững vàng rơi xuống đất. Mẹ, rõ ràng thật sự làm đi ra. Đạo kia kiếm quang, không phải kiếm, mà là kiếm quang, là từ chuôi kiếm chỗ đó phát ra tới. Có thể nghĩ đến điểm này, nội tính thật sự là cao. Hắn hơn phân nửa tu luyện qua kiếm quyết, ai, ta muốn học chỉ sợ cũng học không được. Mọi người kinh hô ngoài, hướng cái kia tu giả quang dùng ánh mắt hâm mộ, người này nhất định là có thể thông qua khảo nghiệm. Lý Ngạo Kiếm thu kiếm ổn quyền, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vân Ly. Vân Ly khẽ gật đầu, bình thường, kế tiếp. Lý Ngạo Kiếm là người, chính mình hao hết khổ tâm thi triển kiếm pháp, lấy được đánh giá chỉ là, so cái gì kia đều không có làm hắc đại hán còn nát. Âm thầm mắng một tiếng cái này Hà Âm phái cũng không có gì đặc biệt, Minh Châu quang ám, hắn nuốt xuống một ngụm sắp nổ ra máu tươi, cảm thấy thất vọng buông kiếm, đứng ở một bên đi. Đằng sau tu giả hiển nhiên là đã nhận được một ít dẫn dắt, đều sử dụng kiếm mang mô phỏng phương thức để hoàn thành làm không được kiếm chiêu, thấy Vân Ly bất trụ lắc đầu. Cuối cùng một cái, hắn gật cách đó không xa Chu Thư. Chu Thư chậm rãi đến gần, thi lễ một cái, lập tức cầm lấy trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, khí chất đều không giống với lúc trước, vốn là mây trôi nước chảy toàn bộ cũng không trông thấy, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người đều chú ý tới cái này cải biến, có chút kỳ quái. Kéo dài tới cuối cùng mới lên, tiểu tử này có lẽ thực sự một tay. Vân Ly cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi, Chu Thư khởi tay kiếm thế thập phần đặc biệt, xem tựa như tại kiếm đạo bên trên chìm đắm vài chục năm tựa như. Kỳ thật Chu Thư là ở bắt trước Lưu Ngọc Trích, hắn xem Lưu Ngọc Trích luyện kiếm nhiều hơn, tăng thêm không ngừng suy diễn Lưu Ngọc Trích tu luyện Toái Ngọc kiếm quyết, trong lúc vô tình cũng có vài phần cùng loại cảm giác. Chu Thư giơ kiếm về phía trước, vọt ngang mà ra, lập tức hướng lên nhảy lên, lại phát lực một đâm, sau đó liền thu kiếm chắp tay, đã xong. Đã xong. Hắn đây không phải tại trêu chọc ta. Cái này cũng gọi là kiếm pháp. Một gọt nhảy lên một đâm, tựu là ba chiêu rồi. Tiểu tử này căn bản cái gì cũng đều không hiểu a. Thiếu ta còn tưởng rằng hắn rất lợi hại. Trước khi còn có điều chờ mong tu giả, lập tức kinh xôn xao. Mà Chu Thư đối diện Tôn Hợp Đạo cùng Vân Ly, nhưng có chút ngây dại. Nhất là Tôn Hợp Đạo, con mắt chừng được trung đồng bình thường, không tin tưởng vào hai mắt của mình. Vân Ly than khẽ khẩu khí, lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, không thể tưởng được tán tu ở bên trong cũng có loại người tài giỏi này, nửa canh giờ sẽ đem kiếm pháp tinh yếu hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra. Lời vừa nói ra, quanh thân tán tu chúng càng là xôn xao. Cái gì à, hắn cái này tính toán tinh yếu, cái kia chúng ta khổ cực như vậy luyện kiếm là vì cái gì? Như vậy không đúng, có phải hay không các người nhận thức tiểu tử này, cố ý phóng hắn thông qua. Đây quả thực là đang vũ nhục kiếm tu. Cái kia Lý Ngạo Kiếm, một bộ lòng căm phẫn điền lưng bộ dạng, hai mắt bốc hỏa, hận không thể đi lên đem Chu Thư thoáng một phát quần ngã. Mà Chu Thư nhẹ gật đầu, đem trường kiếm vung, im lặng không nói trở lại nguyên lai vị trí. Đợi một chút, ngươi tên gì? Chu Thư chắp tay, Vân sư huynh, tại hạ Chu Thư. Chu Thư? Ngươi tiểu là Chu Thư? Vân Ly lập tức sửng sốt, đánh giá một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tôn Hợp Đạo, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tựa như nói lời nói, sư đệ, ngươi không phải nói hắn tư chất cực kỳ thấp sao? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, hắn tìm vận may. Tôn Hợp Đạo vội vàng nghiêng đầu, trong nội tâm chỉ hận hận đem Chu Thư lại mắng một lần, tình huống như thế nào, rõ ràng nửa canh giờ có thể đem ba chiêu kiếm pháp làm được như vậy, chẳng lẽ là có nhân giáo qua hắn? Không đúng, ba chiêu kiếm pháp, mỗi lần tuyển nhận nhân vật mới thời điểm đều đổi, chẳng lẽ hắn thật sự ngộ tính không tệ? Vân Ly lắc đầu, xoay người, đối trước mắt Chu Thư đã có chút ít khác cách nhìn. Chư vị yên tĩnh, không cần nhiều nói nhảm. Vân Ly quét bốn phía tán tu liếc, ta tuyên bố cửa thứ nhất kết quả. Chúng tán tu vội vàng chớ có lên tiếng, dựng lên lỗ tai. Chu Thư, giáp đẳng, Chu Đại Sơn, ất đẳng, Lý Ngạo Kiếm, bính đẳng, mặt khác tu giả đều là đinh đẳng. Tu giả cơ hồ tất cả đều không làm rồi, lớn tiếng cãi lộn. À, vì cái gì? Ta lợi hại như vậy, rõ ràng so một cái gì đều không có làm còn kém, quá không có đạo lý. Lý Ngạo Kiếm hô được lớn nhất âm thanh. Yếu đạo lý, ta tiểu cho các ngươi đạo lý. Vân Ly liếc qua tán tu, chính âm thanh đạo, ta nói rất rõ ràng, cho các ngươi kiếm pháp là lại để cho các ngươi lý giải cùng lĩnh ngộ. nhưng các ngươi tuyệt đại đa số người đều chỉ hội cứng nhắc trích dẫn cùng bắt trước, thậm chí liền giấy sách ở bên trong căn bản làm không được động tác, cũng muốn đông cứng đi hoàn thành, các ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không suy nghĩ kiếm pháp ở bên trong nội hàm sao? Nửa canh giờ đều dùng để suy nghĩ như thế nào sao được rất tốt, đinh đẳng, không cần lý do khác. Cho chúng ta cái này, chẳng lẽ không phải muốn chúng ta chiếu học, còn muốn làm cái khác? Không có đạo lý kia a. Có ít người vẫn còn ngoan cố giải thích, mà đổi thành một ít người thì tại yên lặng suy nghĩ, Vân Ly cấp cho kiếm pháp thời điểm, hoàn toàn chính xác đã từng nói qua muốn dựa vào lĩnh ngộ, mà chính mình lại lâm vào chỗ nhầm lẫn. Lý Ngạo Kiếm sử dụng kiếm bí quyết mô phỏng ra không thể hoàn thành kiếm pháp, so đại đa số người nghĩ đến nhiều một chút, thật có chút tiểu thông minh, nhưng vẫn nhưng hám tại trích dẫn hình thức ở bên trong, hơn nữa lẫn lộn đầu đuôi, sử dụng kiếm bí quyết đi phối hợp kiếm pháp, cho nên chỉ có thể cho bính đẳng. Lý Ngạo Kiếm sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt đỏ lên. Mà Chu Đại Sơn, hắn biết rõ chính mình thi triển không xuất ra kiếm pháp, trực tiếp đương nói rõ, không bắt buộc, phần này chất phát chi tâm, tại tu trên thân kiếm rất có nên chỗ, cho nên cho hất đẳng. Chu Đại Sơn nhếch miệng cười, rất là vui vẻ. Về phần Chu Thư, hắn là chân chính lĩnh ngộ đến kiếm pháp tinh nghĩa, giáp đẳng, hoàn toàn xứng đáng. Ba chiêu này kiếm pháp, đi ngụy tổn thực, bản chất tựu là một gọt nhảy lên một đâm, nhìn như đơn giản bình thường, nhưng không có tốt nhất ngộ tính, lại là rất khó lý giải, chính các ngươi nhiều hơn nữa ngẫm lại a. Nói chuyện trước khi, Vân Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Hợp Đạo. Tôn Hợp Đạo đối với Chu Thư, tựa hồ là có cái gì thành kiến, nhưng là khó nói, còn có hai quan mới có thể quyết định Chu Thư có phải thật vậy hay không như hắn theo như lời. Chu Thư đột nhiên hỏi, giáp đẳng phía trên có phải hay không còn có rất tốt đáp án? Vân Ly nhẹ gật đầu, giáp đẳng phía trên còn có hạng nhất, bất quá chúng ta Hà Âm phái đến nay còn chưa từng gặp qua có như vậy ngộ tính tu giả. Chu Thư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lui về tại chỗ. Vân Ly nhìn về phía tán tu, cất cao giọng nói, giáp đẳng không cần kiêu ngạo, cái này cũng không có nghĩa là ngươi đã nhập môn, mà đinh đẳng cũng không cần để hoài, ngươi còn có cơ hội, chúng ta Hà Âm phái chọn lựa tu giả, hội căn cứ ba cửa ải thành tích thống nhất tiến hành bình phán. Hiện tại cho các ngươi một khắc chung nghỉ ngơi, sau đó tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm. Chương 68, Lăng Vân Ngai. Rất nhiều tán tu nhao nhao hướng Chu Thư đi tới. Vị này Chu Thư sư đệ, ngươi là thấy thế nào xuất kiếm pháp ở bên trong bản chất hay sao? Đúng vậy, cái kia bình xa lạc nhạn một gọt còn dễ nói điểm, tiểu nói cái kia nhảy lên a, đại sa mạc cô yên ở bên trong mặc dù có nhảy lên, nhưng chỉ là hư chiêu, đằng sau lực chạm mới là thực chiêu a. Mà uống mã băng hà, tối thiểu có 30 đâm, mỗi một đâm đều bất động, chẳng lẽ chỉ có ngươi cái kia một đâm là bản chất? Có hỏi vấn đề, cũng có càng quái, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta đồng dạng đi học kiếm pháp đâu rồi, không nên nhìn bản chất. Nhưng Chu Thư chỉ lắc đầu, tại hạ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, thật sự nói không ra đạo lý, xin lỗi chư vị rồi. Mấy người đợi một hồi, rất nhanh cũng tiểu rời đi, xoắn suýt cũng không có ý nghĩa, dù sao còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba, cơ hội còn có rất nhiều. Lý Ngạo Kiếm một mực ngạo nghễ đứng ở đằng xa, thầm suy nghĩ đạo, bất quá tiểu là cái luyện khí cảnh 4 tầng sao, còn giáp đẳng, ta mới thật sự là giáp đẳng, không, hạng nhất. Mà Chu Thư căn bản cũng không có chú ý tới Lý Ngạo Kiếm, hắn bình yên ngồi xuống, lặng lặng nghỉ ngơi. Vừa mới hắn thi triển kiếm chiêu, là hắn suy diễn đi ra kết quả. Cái kia phức tạp động tác của quái, người làm khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng suy diễn lại không khó, hơn nữa rất nhanh. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, từng kiếm chiêu, hắn đều suy diễn vài trăm lần, từng chiêu tách ra, nối liền, thậm chí đồng thời tổ hợp cùng một chỗ suy diễn, phân tích tính toán, cuối cùng mới được ra một gọt nhảy lên một đâm là bản chất chỗ. Có lẽ cái kia nhảy lên một đâm, cũng không phải cái gọi là thực chiêu, lực lượng cũng không phải lớn nhất, nhưng là mấu chốt nhất, nhất bản chất chỗ hạch tâm, không có chúng, kiếm kia pháp tiểu không có bất kỳ tác dụng. Cái gọi là ngộ tính người tốt, liếc có thể xem thấu bản chất, lý giải đạo lý, biết phải làm sao nhanh hơn rất tốt, mà ngộ tính trên lệch người, khả năng cần vài trăm lần mấy ngàn lần mới có thể nhìn ra, thậm chí vĩnh viễn cũng nhìn không ra, như thế nào cũng làm không được. Đối với kiếm đạo ngộ tính, Chu Thư có lẽ cũng không tính tốt, dù sao hắn tiếp xúc kiếm đạo không lâu, thậm chí đều không có bắt đầu tu tập kiếm quyết. Nhưng hắn hiện tại có suy diễn để đền bù. Hắn ngộ tính thành lập tại phân tích cùng quan sát bên trên, thành lập tại vô số lần suy diễn kinh nghiệm bên trên. Nhưng ở suy diễn bên ngoài, Chu Thư cũng có thêm vào cảm giác. Ba chiêu này kiếm pháp cũng chưa xong toàn bộ bày ra kiếm pháp căn bản, vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ đằng sau có lẽ còn có một chiêu mới đúng, hơn nữa một chiêu kia cảnh giới so top 3 chiêu tựa hồ cao vài tầng. Chỉ có tổ hợp đến cùng một chỗ, mới là một bộ nguyên vẹn kiếm pháp. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Trong đầu, một chiêu kia tựa hồ có thể suy diễn đi ra, nhưng hắn thử, lại làm không được. Nếu như về sau hắn đối với kiếm đạo hiểu rõ được sâu sắc rồi, hoặc hứa hữu có thể làm được, nhưng bây giờ còn chưa được. Chu Thư trong lòng còn có nghi hoặc, sở dĩ phải đến hỏi Vân Ly, có phải hay không có rất tốt đáp án. Vân Ly trả lời, lại để cho hắn cảm thấy thập phần phấn chấn, hắn thầm nghĩ, nếu như hắn có thể sử xuất một chiêu kia đến, có lẽ tiểu là hạng nhất rồi. Đối với kiếm đạo, Chu Thư đã có càng nhiều nữa tin tưởng. Vân Ly một mực chú ý đến thời cơ, thỉnh thoảng xem Chu Thư liếc, sau đó cùng Tôn Hợp Đạo đang nói gì đó. Tôn Hợp Đạo sắc mặt lộ vẻ xích hồng, thần sắc có chút kích động, hai người tựa hồ tại tranh chấp. Vân Ly lắc đầu, trước khi đi vài bước, đã đến giờ chuẩn bị cửa thứ hai. Chúng tán tu nhao nhao đứng lên, hơi có vẻ khẩn trương nhìn chăm chú lên Vân Ly. Vân Ly bên cạnh chuyển thân thể, chỉ hướng cách đó không xa Lăng Vân Ngai, nơi này chính là cửa thứ hai, chư vị cần trèo lên đỉnh núi, sau đó lại xuống, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, quyết định đánh giá đẳng cấp. Mặt khác, trước hết nhất hoàn thành, có thêm vào ban thưởng. Xem rất đơn giản a. Rõ ràng có ban thưởng cầm. Có tu giả bắt đầu nói thầm. Chu Thư dương mắt nhìn lên, Lăng Vân Ngai đại trường trăm trượng, không tính rất cao, nhưng là cực kỳ dốc đứng, cùng mặt đất hoàn toàn thẳng đứng. Trên vách đá dựng đứng sinh đầy lục sắc cỏ xỉ rêu, nhìn về phía trên thập phần chất lớp, hiển nhiên là rất khó leo. Phàm nhân muốn leo lên như vậy vách núi, rất khó, nhưng đối với tu giả mà nói, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Rất nhiều tán tu đều cười, tại bọn hắn xem ra, cửa ải này hoàn toàn tựu là tiễn đưa. Tán tu thần thái rơi vào Vân Ly cùng Tôn Hợp Đạo trong mắt, bọn hắn đều lắc đầu, trong mắt mang theo một tia miệt thị, đơn giản, chờ các ngươi đi qua sẽ biết. Vân Ly chỉnh trọng đạo, nhắc nhở các vị một câu, cửa ải này, khảo nghiệm không chỉ là tính bền dẻo, có thể đã bắt đầu. Lý Ngạo Kiếm nghe tiếng, lập tức hướng phía Lăng Vân Nhai chạy vội qua đi. Tính bền dẻo, cái này quan cũng cần. Hà Âm phái quả nhiên không đáng tin cậy, bất quá cái này thứ nhất, ta miễn cưỡng tiểu thu hạ rồi. Chúng tán tu không cam lòng yếu thế, phía sau tiếp trước chạy tới. Lý Ngạo Kiếm dĩ nhiên đi vào đáy vực, hướng phía đỉnh núi lướt qua, hơi nhíu mày, làm khinh thường trạng. Hắn rất tự tin, bởi vì hắn tu vi cao nhất, cũng bởi vì hắn tu tập Đạp Phong Quyết, tại luyện khí cảnh tính toán thật là tốt khinh thân pháp quyết. Leo như vậy vách núi, tiểu tính toán hai cái qua lại, cũng không dùng được một khắc chung. Chỉ thấy hắn hai chân mãnh lực đạp một cái, trọn vẹn nhảy lên gần cao 3 trượng, xem chuẩn trên vách đá dựng đứng một khối nổi lên thạch đầu rơi xuống suy sụp. Hắn dưới chân linh lực vận dụng được rất quen thuộc luyện, đem phát không phát, chỉ ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đem linh lực bộc phát, có thể lại đến một tầng. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Lý Ngạo Kiếm cảm giác giống như đã dẫm vào một đoàn đông, bộc phát linh lực tại tiếp xúc đến vách đá lập tức tiểu biến mất. Sau lực bất lực. 3, hắn thẳng tắp theo trên vách đá dựng đứng ngã rơi xuống. May mắn kịp thời khởi động vòng phòng hộ, bằng không thì cái này muốn thụ không nhỏ bị thương, nhưng mà đã như thế, cái kia hình dạng cũng dị thường chật vật. Lý Ngạo Kiếm đứng nhìn xung quanh, có người cười to, có người cười trộm, có mặt người lộ xem thường. Chỉ là không có đứng vững mà thôi, nhìn cái gì vậy? Hắn ra mặt nở quát to một tiếng, lại lần nữa phát lực, lúc này cẩn thận rồi rất nhiều, điểm rơi cũng tuyển được càng thêm tinh chuẩn rồi. Nhưng mà vừa mới đụng phải vách đá, linh lực lập tức toàn bộ tiêu tán, ba một tiếng lại ngã xuống. Nhưng lần trở lại này không có người cười hắn. 3 3 3. Xung quanh tất cả đều là rơi xuống thanh âm. Cơ hồ sở hữu tán tu đều gặp cùng Lý Ngạo Kiếm đồng dạng tình huống, chỉ cần linh lực tiếp xúc đến vách đá, tất nhiên hội biến mất, dừng chân bất ổn té xuống đến. Chu Thư tu vi xem như thấp, đến cũng tương đối chế, hắn chứng kiến loại tình huống này, không có ngay lập tức đi leo, mà là vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào lấy trên vách đá dựng đứng cỏ xỉ rêu. Có cổ quái. Hắn rất nhanh tựu phát giác được dị thường, cái này cỏ xỉ rêu có hấp thụ linh lực tác dụng, tiếp xúc đến cỏ xỉ rêu bộ vị chỉ cần một vận dụng linh lực, toàn thân linh lực đều như tiết hồng giống như bị rút đi. Vân Ly đi từ từ đi qua, những thứ này là âm triệu rêu, hội hấp thụ linh lực. Dùng chư vị luyện khí cảnh tu vi là không thể nào ngăn cản, phụ lục, pháp bảo cũng không được, cho nên muốn leo lên cái này tòa Lăng Vân Ngai, tựu thành thật thật đem mình coi như phàm nhân, kiên nhẫn bỏ à. Chúng tán tu cùng kêu lên kinh hô. Vậy mà dùng âm triệu rêu, thật sự là quá âm hiểm rồi. Khó trách hội coi như khảo nghiệm cửa khẩu, nguyên lai đừng có huyền cơ. Lúc này, lại nhìn hướng trăm trượng Lăng Vân Ngai, bọn hắn có một loại cảm giác muốn khóc. Chương 69, leo núi. Ta không bỏ lên, ta cũng không bỏ lên. Vài tên tu giả nhìn Lăng Vân Ngai, không có cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần linh lực, đi leo lên như vậy vách đá, bọn hắn có loại tự sát cảm giác. Hơn nữa thói quen tu giả, muốn làm hồi phàm nhân cũng rất khó, nếu leo đến vách đá chính giữa, đột nhiên quên điểm ấy, dùng khởi linh lực đến, vậy cũng tiểu phiền toái lớn hơn rồi. Tiêu tính toán Vân Ly cùng Tôn Hợp Đạo đều tại dưới đáy chờ, gặp được nguy hiểm nhất định sẽ động thủ thi cứu, nhưng vạn nhất không có cứu được đâu, hoặc là cố ý không cứu đâu. Đã là viễn siêu phàm nhân tán tu rồi, tánh mạng quý giá, không cần phải đi bước lên như vậy hiểm, dù là phong hiểm rất bé, có thể rời khỏi cái này con sao? Bọn hắn mang theo chút ít nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Vân Ly. Vân Ly nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình đạo, "Có thể, các ngươi còn không phải tông môn người, tông môn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi khảo thí. Trực tiếp rời khỏi, cái này quan không có thành tích, nhưng không ảnh hưởng mặt khác cửa khẩu đánh giá." "Thật tốt quá." Bọn hắn thở dài một hơi. Mà nghe được Vân Ly lời nói về sau, lại có vài tên tán tu đánh nữa muốn lui lại. Vân Ly nhìn xem rời khỏi tu giả, trong lòng có một điểm bi ai, cho các ngươi cơ hội, thế nhưng mà các ngươi không cần à, đến nơi đây, chẳng lẽ còn lo lắng hội ngã chết. Đáng thương, liền nếm thử dũng khí đều không có. Nhưng là có vài phần may mắn, người như vậy không xứng làm Hà Âm phái tu giả. Không có bọn hắn có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Cái này quan rời khỏi người, mặc dù không ảnh hưởng mặt khác quan đánh giá, nhưng Vân Ly trong lòng đã cho bọn hắn tìm dấu chấm tròn, dừng ở đây. Tôn Hợp Đạo nhìn xem Chu Thư, khoe miệng mang ra một vòng âm hiểm cười. "Hừ, cửa ải này, nhìn ngươi như thế nào qua?" Đại đa số tán tu tại đáy vực hạ đang trông xem thế nào, mà lúc này đã có người tại hướng bên trên bỏ lên. Một cái chấm đen vô cùng dễ làm người khác chú ý, ai cũng có thể nhìn ra, là cái kia Hắc Đại Hán Chu Đại Sơn. Thật là có can đảm đại. Xem bộ dáng đã biết rõ, hắn nhất định là luyện qua thể tán tu, không cần linh lực đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Sớm biết như vậy ta cũng luyện luyện thể rồi. Luyện thể cái kia tội, có thể không phải người bình thường có thể thụ, ngươi xác định ngươi muốn luyện thể. So sánh với tu luyện linh lực, luyện thể là cực kỳ thống khổ sự tình, như là lên núi đao lăn nồi chảo, đại đa số tu giả đều không thể thừa nhận thống khổ, không muốn đi luyện thể, bọn hắn cảm thấy có linh lực là đủ rồi. Chu Đại Sơn nghe không được người khác nghị luận, chỉ cúi đầu liều mạng leo, hắn đã bỏ lên trên gần 10 trượng. Nhìn kỹ lại, tay của hắn chừng quạt hương bồ lớn nhỏ, theo đầu ngón tay đến bàn tay, khắp nơi rậm rạp lấy trầm trọng vết chai, hiển nhiên là hạ qua rất nhiều năm khổ công. Như vậy bàn tay thật sâu khảm tại trên vách đá dựng đứng khe đá ở bên trong, tựa như móc đồng dạng một mực bắt lấy thạch đầu, hoàn toàn có thể trèo chống thân thể. Chu Thư nhìn Chu Đại Sơn liếc, quay đầu cũng hướng trên vách đá dựng đứng trèo đi. Bên cạnh Tôn Hợp Đạo ngơ ngác một chút, còn thật không sợ à? Chẳng lẽ hắn cũng luyện qua thể? Nhưng trông thấy Chu Thư trắng non như ngọc hai tay, hắn lập tức lại vui vẻ, xem tay lời nói nhất định là không có luyện qua, cứ như vậy cũng dám đi bỏ Lăng Vân Ngai, chỉ sợ quăng không chết ngươi. Vân sư huynh, bên này giao cho ta tới chiếu cố. Hắn chậm rãi đi đến Chu Thư bên kia dưới vách đá dựng đứng. Nhìn qua đỉnh đầu Chu Thư, hắn thầm suy nghĩ đạo, chờ ngươi đến rơi xuống, ta sẽ hảo hảo cứu ngươi, ta sẽ cứu được rất xảo diệu, chết ngươi là chắc chắn sẽ không chết, nhưng đứt tay đứt chân tiểu khó tránh khỏi rồi. Chu Thư chú ý tới Tôn Hợp Đạo, cũng đoán được hắn muốn làm cái gì, nhưng chỉ làm bỏ qua. Cái này che kín âm triệu rêu lăng vân ngay, không thể sử dụng linh lực, ngược lại tránh hợp tâm ý của hắn, linh lực của hắn vốn tiêu ít đi, hơn nữa không thích hợp kịch liệt sử dụng. Như Lý Ngạo Kiếm như vậy, hắn làm không được, khí mạch căn bản chịu không được. Hơn nữa luyện thể sự tình, hắn cũng làm rồi. Trông thấy có hai người cũng bắt đầu leo, những người khác tựa hồ cũng bị thụ ủng hộ, bắt đầu chậm rãi hướng bên trên bò. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, dù cho không cần linh lực, cái này vách đá cũng không giống xem lên khó như vậy. Dù sao đều là tu giả, cũng nếm qua không ít linh thực, thân thể tố chất bị phàm người hay là muốn cường không ít. Chỉ chốc lát, rất nhiều người đều trèo đã qua 1/3 lộ trình, thắng lợi trong tầm mắt. Chính mừng rỡ gian, giữa không trung một tiếng thét kinh hãi, bò được cao nhất Chu Đại Sơn vậy mà theo trên vách đá dựng đứng té xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết một mực tiếp tục, lại để cho tất cả mọi người lo sợ bất an. Mặt đất Vân Ly thần sắc thản nhiên, tại Chu Đại Sơn muốn rơi xuống đất thời điểm, trong tay bỗng dưng bay ra một đóa mây trắng, khó khăn lắm đem Chu Đại Sơn nâng. Mây trắng có chút nhoáng một cái, Chu Đại Sơn vững vàng rơi xuống đất. Mây trắng gọi là Độ Vân, là một loại thập phần thông thường nhất giai phi hành pháp bảo, cũng là Hà Âm phái trúc cơ cảnh nội môn đệ tử phù hợp. Chu Đại Sơn liên tục nói lời cảm tạ, mà Vân Ly tắc thì lạnh nhạt nói, trèo lên đến nửa trình, đánh giá đinh đẳng, ngươi còn muốn tiếp tục bỏ sao? Chu Đại Sơn liền vội vàng gật đầu, muốn, đương nhiên muốn. Hắn nhìn trên vách đá dựng đứng tán tu, đột nhiên bứt lên cuống họng hô, mọi người phải cẩn thận a, leo đến một nửa, có rất lớn phong, không để ý đã bị thổi ra rồi. Hắn giọng thật lớn, chuyến đi rất xa, nghe được tu giả nhao nhao lộ ra vừa sợ lại vẻ mặt lo lắng. Liền Chu Đại Sơn như vậy luyện thể tu người đều bị thổi ra rồi, cái kia phong nên nhiều đến bao nhiêu? Bọn hắn lại không thể dùng linh lực, cái này khảo nghiệm còn có thể qua sao? Vân Ly nhìn Chu Đại Sơn liếc, có chút tán dương gật đầu. Người này biết rõ nhắc nhở mặt khác chắc thí giả, quả nhiên tâm địa chất phác, thật sự là không nhìn lầm. Đổi lại người khác, chỉ sợ là làm không được. Chu Đại Sơn hướng trên tay hứ hai cái, nắm chặt thời gian hướng trên vách đá dựng đứng trèo đi. Lúc này thời điểm Chu Thư cũng đã đến nửa trình. Mới vừa vặn hướng bên trên một bước, một cô rất lớn áp lực rồi đột nhiên từ phía sau lưng đè xuống, gào thét phong thế lại có như búa tạ dùng sức chụp được, làm cho hắn dính sát đến trên vách đá dựng đứng. Thật lớn phong. Chu Thư cắn răng, hai tay chảo càng chặt hơn. Nếu như chỉ là như vậy, mặc dù độ khó lớn hơn rất nhiều, nhưng có lẽ cũng không tính phiền toái, Chu Thư thầm nghĩ. Nhưng trong chớp mắt, cái kia sau lưng phong thế vậy mà đổi phương hướng, mạnh mà theo bên cạnh thổi qua đến. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, phản phất bị cự nhân đánh nữa một cái tát, cực lớn thế xông đem Chu Thư hung hăng vứt qua một bên, nửa thân thể đều huyền trên không trung, chỉ có một tay còn chộp vào khe đá ở bên trong. A, Chu Thư còn rất tỉnh táo, nhưng dưới đáy lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thanh âm thanh thúy như linh, sư huynh, cẩn thận. Chu Thư nao, Dương Mai, nàng như thế nào chạy tới rồi? Dưới vách núi, Chu Thư không có như nguyện đến rơi xuống, Tôn Hợp Đạo rất là bất mãn, hắn chầm chầm vào Dương Mai, tức giận đạo, Dương Mai, ngươi hô cái gì hô, không đi làm tạp vụ, chạy tới cái này làm cái gì? Còn có, hắn không phải sư huynh của ngươi, không muốn gọi được thân thiết như vậy. Dương Mai cũng không quay đầu lại, linh thú đều uy đã xong, ta càng muốn gọi, sư huynh, ngươi càng gọi, hắn mất được càng nhanh. Tôn Hợp Đạo hừ lạnh một tiếng, có chút âm độc nguyền rủa một câu. Quay đầu cũng không để ý tới nàng, thầm suy nghĩ lấy, đợi chút nữa Chu Thư đến rơi xuống thời điểm, là lại để cho hắn đoạn một chân, hay là hai cánh tay đâu. Dương Mai ngửa đầu, khẩn trương nhìn chăm chú lên Chu Thư, nhưng lại cũng không dám nước kêu, sợ ảnh hưởng đến Chu Thư. Chu Thư cúi đầu nhìn Dương Mai liếc, đi tới nơi này Thanh Hà Phường thị lâu như vậy, quan tâm như vậy còn là lần đầu tiên cảm giác được, hắn có loại không hiểu cảm động. Yên tâm, ta sẽ không té xuống. Hắn tay phải dùng sức siết chặt, thân thể lại lần nữa dán tại trên vách đá dựng đứng. Cái này gió núi mặc dù cực lớn hơn nữa quỷ dị, nhưng đối với rót mấy tháng nước thuốc hắn mà nói, lại miễn cưỡng có thể thừa nhận, sau đó hắn căn cứ phong thế, tính toán ra phù hợp lộ tuyến, leo đi lên có lẽ không khó. Chương 70, nhảy đi xuống. A a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, không ít tán tu đều tại trèo đến nửa trình về sau, bị kịch liệt gió núi cuốn xuống dưới. Vân Ly cùng Tôn Hợp Đạo bận rộn không ngừng, Độ Vân Phi đến bay đi, tiếp được rất xuống tán tu. Dương Mai khẩn trương nhìn xem Chu Thư, rất nhanh nắm tay nhỏ, đại khí cũng không dám ra ngoài, biểu lộ theo Chu Thư hành động không ngừng cải biến. Khi thì cao hứng, khi thì lo lắng, tất cả đều ghi tại trên mặt. Rất nhiều tán tu theo trên vách đá dựng đứng đến rơi xuống về sau, không có lựa chọn lại đi leo lên, mặc dù lướt qua không cần linh lực chướng ngại, nhưng này gió núi đối với không có luyện qua thể bọn hắn mà nói hay là quá khó khăn. Cũng có chấp nhất, đến rơi xuống mấy lần, cũng còn kiên trì hướng bên trên bò. Cái kia Lý Ngạo Kiếm liền là một cái trong số đó, điều này cũng làm cho Vân Ly có chút ngoài ý muốn, liên tiếp gật đầu. Có hai người đã sắp tiếp cận đỉnh núi, Chu Đại Sơn, còn có Chu Thư. Thân hình khổng lồ Chu Đại Sơn trèo được rất ổn định, quả thực tựa như một khối nham thạch dán tại trên vách đá dựng đứng, vừa thô vừa to bàn tay chăm chú chộp vào khe đá ở bên trong, như mọc rễ giống như, không chút sức mẻ. Mà hơi có vẻ nhỏ gầy Chu Thư tiểu lộ ra rất linh xảo, bị gió núi thổi chúng dao động đến sáng ngời đi, đồng hồ quả lắc giống như, nhưng chính là không đến rơi xuống, ngược lại thừa dịp tả hữu phong thế, hiện lên chi hình chữ hướng lên. Xem bộ dáng là mất không xuống. Dưới đáy Tôn Hợp Đạo, sắc mặt tâm trầm, lộ ra là phi thường thất vọng. Mà Vân Ly tắc thì rất hài lòng, hai người này ai cũng có sở trường riêng, đều lợi dụng ưu thế của mình, nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn Tôn Hợp Đạo, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không phải nói hắn khí lực như đứa bé sao? Tôn sư đệ, xem ra ngươi đối với hắn thành kiến không ít ta. Không bao lâu, trên vách đá dựng đứng cũng chỉ có mấy người rồi, những người khác ở dưới mặt đang trông xem thế nào. Vân Ly khó được lộ ra một tia trêu chọc dáng tươi cười, "Tôn sư đệ, ngươi nói hai người bọn họ, ai có thể tới trước đỉnh núi?" Tôn Hợp Đạo hừ một tiếng, "Bọn hắn đều luyện qua thể, tiểu tính toán lên rồi cũng không coi vào đâu." Thốt ra lời này, không ít tu giả nhao nhao phụ họa, nhất là mấy cái trước hết nhất rời khỏi, nhất ổn nào. Đây là an gian, căn bản không tính buồn sự. Sớm biết như vậy ta cũng luyện thể, cái này quan khẳng định cũng có thể qua. Bọn hắn không có thành tích, hy vọng người khác cũng không có. Vân Ly lắc đầu, "Tôn sư đệ, ngươi ý nghĩ như vậy không đúng, luyện thể cũng là bọn hắn vất vả luyện, những người khác vì cái gì không luyện đâu? Tu luyện chính là như vậy, bình thường cố gắng, tại thời điểm cần thiết có thể thu được hồi báo." Hắn quay đầu, đối với mấy cái ồn ào tu giả, thần sắc nghiêm khắc đạo, "Ngược lại là mấy người các ngươi, không dám leo không nói, sẽ chỉ ở phía dưới trào phúng, lại tính toán cái gì bổn sự? Tiêu tính toán lại để cho các ngươi luyện thể, chỉ sợ các ngươi cũng luyện không được, các ngươi liền leo núi dũng khí đều không có, còn có thể thừa nhận luyện thể thống khổ." Vài tên tu giả không phản bác được. Luyện thể, kỳ thật rất nhiều tu giả đều nghĩ qua muốn đi làm, nhưng chính thức làm được, vĩnh viễn đều là số ít. Vân Ly khinh thường nhìn bọn hắn liếc, ánh mắt lại nhớ tới trên vách đá dựng đứng, xem ra lần này ban thưởng hẳn là Chu thư được rồi. Có tán tu tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng mà Chu thư giống như rất lại phía sau rất nhiều a, Chu Đại Sơn đều nhanh đã đến. Vân Ly cười cười, Chu Đại Sơn hoàn toàn chính xác lên trước đến đỉnh, nhưng hơn phân nửa là sau xuống. Chúng tán tu tỏ vẻ hoài nghi. Mà bên cạnh Dương Mai một đôi mắt một lòng, tựa hồ tất cả Chu thư trên người, đối với chung quanh ồn ào mắt điếc hai ngơ. Chu Đại Sơn đã đến đỉnh núi. Hắn hưng phấn hô lớn vài tiếng, lập tức ngồi xuống, phốc phốc há mồm thở dốc. Mạch liệt gió núi tất cả đều bị hắn ngạnh kháng xuống, thân thể có chút tiếp cận cực hạn. Ước chừng mấy chục tức về sau, Chu thư cũng đã đến bên dưới, giáng nhẹ vượn cánh tay, tay phải mạnh mà nhấc câu, thân thể theo phong thế phiêu khởi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đỉnh núi. Tại đây không có một cơn gió. Tả Hữu nhìn lại, khắp nơi đều là hoa hồng cây xanh, chính giữa một hoàng thanh tuyển, linh khí bốn phía, xem xét đã biết, so về Vu gia trang linh tuyển không biết muốn tốt bao nhiêu. Tản ra sương mù linh tuyển bên cạnh, mọc ra một cây kỳ lạ cây ăn quả, đều là đầy cây màu da cam linh quả. Có hai gã trung niên tu giả, nho quan áo dài, không biết tu vi, đang tại cây ăn quả phía dưới ngồi xuống. Một người thân hình cực cao, khuôn mặt tuấn tú có như ngọc chất, mà tên còn lại tóc đen bạch mì, có phần là đặc dị. Hai người ở giữa đặt bàn cờ, nhưng hai người đồng đều từ từ nhắm hai mắt, thần thái an tưởng, như thạch như bình thường không chút sức mẻ. Chu thư nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bên người cách đó không xa Chu Đại Sơn. "Ha ha, ngươi cũng nổi lên." Chu Đại Sơn trông thấy Chu thư, có phần là nhiệt tình chào hỏi, tiếp tục thở. Chu thư mỉm cười gật đầu, đến gần vài bước, trong mắt có chút nghi hoặc, "Ngươi tới lâu như vậy, vì cái gì không đi xuống?" Chu Đại Sơn lắc đầu, lớn tiếng nói, "Không còn khí lực bò không đi xuống, muốn rất lâu mới có thể khôi phục. Ngươi nhanh đi xuống đi, đệ nhất có đặc thù ban thưởng cầm." Chu thư mỉm cười, "Xuống dưới không cần gì khí lực a, trực tiếp nhảy là được." "À, nhảy đi xuống chẳng phải là ngã chết?" Chu Đại Sơn chằm chằm vào Chu thư, ánh mắt rất là mờ mịt. "Ngươi lại không phải là không có té xuống qua?" Chu thư mắt nhìn đáy vực, chỉ để ý nhảy đi xuống, khẳng định có người tiếp được, cái này quan vốn chính là như vậy, nếu cao thấp đều bỏ cái này vách đá, giữa chúng ta không có người có thể thừa nhận được. Chu Đại Sơn sờ cái đầu, nghĩ một lát, đột nhiên la lớn, "Thật đúng là, ta vì cái gì không nghĩ tới?" Hắn liếc nhìn Chu thư, "Ngươi thật thông minh." Chu thư lắc đầu, "Không phải ta thông minh, là ngươi không động não, những lời này không có lối ra." Leo núi, sau đó nhảy núi, mặc dù Vân Ly không có nói thẳng, nhưng khả năng chỉ có Chu Đại Sơn mới không thể tưởng được. Chu thư có thể lấy được thứ nhất, nhưng như vậy thứ nhất, hắn không muốn cầm. Nếu là người khác còn khác nói, nhưng Chu Đại Sơn vừa mới nhắc nhở sở hữu tán tu nơi này có gió núi, tương đương trung thực ngay thẳng, mình cũng không có đạo lý không đề cập tới tình hắn, chiếm người thành thật tiện nghi, hắn làm không được. Chu Đại Sơn nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu, "Không được, biện pháp này ngươi nghĩ ra được, có lẽ ngươi nhảy mới đúng." Chu thư nhíu nhíu mày, không muốn rong dài, "Ngươi lên trước đến, tiểu lẽ ra đạt được thứ nhất, ta có thể không muốn nhu lợi, chiếm bực này tiện nghi." Chu Đại Sơn nghĩ một lát, đứng ổn quyền, rất là thành khẩn đạo, "Đa tạ huynh đệ, ta nhảy." Chu Đại Sơn hô to một tiếng, chạy lấy đà vài bước, bay thẳng đến đáy vực nhảy xuống. A! Dưới đường đi rơi, một đường điên cuồng gào thét, tự hồ sợ người khác không biết hắn nhảy xuống tựa như. Mắt thấy muốn rơi xuống đất, thanh âm của hắn càng phát ra lớn hơn. Vân Ly vội vàng thả ra độ vân tiếp được, thấy là Chu Đại Sơn, có phần lộ ra ngoài ý muốn. Con tưởng rằng là Chu thư, không nghĩ tới cái này đại hán cũng chẳng phải đần nha, ngược lại là xem thường. Vài tên tán tu nhao nhao xuống lại tới, cùng một chỗ hướng Chu Đại Sơn chúc mừng, Chu Đại Sơn hắc hắc cười ngây ngô, có chút không biết nói cái gì cho phải. Bên cạnh Tôn Hợp Đạo ngoại ý muốn trong mang thêm vài phần vui mừng, nghĩ thầm, cũng may Chu thư không phải đệ nhất. Chu thư đợi một hồi, mới đi theo nhảy đi xuống. Tiếng gió bên tai gào thét, thân thể không ngừng phiêu diêu, nhưng lúc này rời xa vết đá, có thể dùng linh lực ngăn cản, cũng là không coi vào đâu vấn đề. Chu thư nhảy xuống không lâu sau, linh truyền bên cạnh hai gã tu giả, cơ hồ đồng thời mở mắt ra. Có chút ý tứ, như bọn hắn như vậy tiểu gia hỏa, hiện tại rất ít thấy. Người khác đều là tranh, bọn hắn nhưng lại để cho, hoàn toàn chính xác có ý tứ. Đáng tiếc một cái linh lực thấp kém, hơn phân nửa khí hải có chướng ngại, cái khác quanh thân linh lực không lộ ra. Xem ra khí mạch chỉ mở ra không đến trăm đầu, ngược lại luyện thể đều không coi là tốt hẳn giống, nhất định là vào không được nội môn, không có quá lớn tiền đồ. Vậy cũng không nhất định, gặp được cơ duyên lời nói còn có cứu. Không bằng ngươi ta đánh cuộc, một người chọn một, xem cái nào có thể đi vào nội môn. Có chút ý tứ, ngươi chọn cái nào? Chương 71, quấy nhiễu. Sư huynh, ngươi rốt cục ra rồi. Dương Mai bước nhanh đi đến Chu thư bên cạnh, mặt mày hớn hở, lộ vẻ vui mừng. Chu thư mỉm cười gật đầu, "Dương Mai, cảm ơn ngươi có rảnh đến xem ta." Dương Mai phần này quan tâm, lại để cho hắn rất là hưởng thụ, ly khai vô vọng môn về sau, tiểu cơ bản không có qua, loại này đồng môn tình nghĩa chỉ có Dương Hắc đã cho. Kỳ hỉ, ta nhiệm vụ làm xong nha. Dương Mai điểm lấy chân, trong tay nâng một cái hồng đồng đồng trái cây, sư minh, cái này cho ngươi ăn, có thể khôi phục một ít linh lực nha. Tốt, ta đây tiểu không khách khí. Chu Thư nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, một ngụm ăn hết, chợt cảm thấy thơm ngọt miệng đầy. Tôn Hợp Đạo có chút không vui, mặt đen lên đi tới, tại đây làm cái gì đấy? Cái này tán tu chính giữa tiểu sổ ngươi chậm nhất nhất lời, nhanh lên, chuẩn bị bình phán rồi. Chu Thư quay đầu, thản nhiên nói, đến rồi. Dương Mai, ngươi tại bên cạnh chờ ta một hồi, đợi chút nữa chúng ta cùng đi tông môn. Tốt nha. Dương Mai cao hứng vỗ tay. Tôn Hợp Đạo sắc mặt càng thêm đen, ngươi tiểu nhất định có thể vào môn. Hừ, chờ coi. Ta ngược lại muốn nhìn, cửa thứ ba ngươi như thế nào qua. Chu Thư nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Tôn Hợp Đạo còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này thời điểm Vân Ly thanh âm rõ ràng truyền tới. Chư vị thỉnh tới, ta tuyên bố kết quả. Chúng tán tu vội vàng tụ lại, đứng thành một loạt chờ đợi tuyên án, bọn hắn phần lớn đều thần sắc khẩn trương, thấp giọng thì thào. Cái này cửa thứ hai, ngoại trừ Chu Đại Sơn cùng Chu Thư, những người khác không có trèo lên đỉnh, vận mệnh có thể lo. Vân Ly ánh mắt đảo qua, chậm rãi nói, ngoại trừ ngay từ đầu rời khỏi năm tên tán tu, những người khác biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Chu Đại Sơn, trèo lên đỉnh, thời gian sử dụng phù hợp yêu cầu, giáp đẳng, bởi vì sớm nhất hoàn thành khảo thí, lại thêm vào ban thưởng một khỏa trung phẩm ích khí đan. Vừa dứt lời, rất nhiều tu giả đều kinh hô. Ích khí đan? Dĩ nhiên là ích khí đan, hay là trung phẩm. Luyện khí cảnh tu giả theo luyện khí cảnh 7 tầng đột phá 8 tầng lúc, nếu có ích khí đan, đột phá xác suất thành công hội trên diện rộng tăng lên. Cái này đan dược phường thành phố đều rất khó mua được, Hà Âm phái rõ ràng tùy tùy tiện tiện coi như làm khảo thí ban thưởng. Không hổ là dùng đan sư nổi danh Hà Âm phái a, càng ngày càng muốn gia nhập. Nhất là Lý Ngạo Kiếm, trên mặt biểu lộ không chỉ có kinh ngạc, càng có rất nhiều ảo não. Hắn chính diện lâm 7 tầng đột phá đến 8 tầng tình trạng, nếu có thể đạt được đệ nhất thì tốt rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn dưới đáy lòng thầm thở dài hai tiếng, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem Chu Đại Sơn theo Vân Ly trong tay tiếp nhận đan dược, vui thích đi trở về đi. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì tiếc nuối. Luyện khí cảnh tu giả qua ba cửa ải, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu chướng ngại, loại đan dược này cũng không phải hắn cần. Vân Ly lườm Chu Thư liếc, nói tiếp, "Chu Thư, trèo lên đỉnh, thời gian sử dụng phù hợp yêu cầu, giáp đẳng." Giáp đẳng, lại là giáp đẳng, hắn đều hai cái giáp đẳng rồi. Sẽ không liên tục tam giáp a, trời ạ. Tán tu mỗi cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn hướng Chu Thư trong ánh mắt, hâm mộ ghen ghét hận, không phải trường hợp cá biệt. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, về phía trước thi lễ một cái, tỏ vẻ cảm tạ. Vân Ly khẽ gật đầu, tiếp tục xuống nhớ kỹ, Lý Ngạo Kiếm, 83 trượng, rơi xuống 7 lần, ất đẳng. Chu Minh vui cười, 71 trượng, rơi xuống 3 lượt, bính đẳng. Vân Ly từng câu nói ra kết quả, chúng tán tu vừa buồn vừa vui, nghị luận không thôi. Đợi đến lúc Vân Ly tuyên bố xong, Tôn Hợp Đạo đi ra phía trước, thấp giọng nói, "Vân sư huynh, sư đệ có việc, thỉnh mượn một bước nói chuyện." Vân Ly gật gật đầu, bỏ đi vài bước, thuận tay sử dụng đơn giản cách âm pháp quyết, sư đệ mới nói. Tôn Hợp Đạo nhỏ giọng nói, "Vân sư huynh, cái kia Chu Thư linh lực thật sự quá thấp, ta xem cửa thứ ba cũng không để cho hắn tham gia a." Vân Ly chỉ hoàn âm thanh đạo, "Thực xin lỗi, Tôn sư đệ, ta không thể đình chỉ đối với Chu Thư khảo thí. Cái kia điểm linh lực, đi lên cũng là xấu mặt, ta cũng là vì hắn suy nghĩ." Tôn Hợp Đạo ra vẻ hảo ý đạo. Vân Ly nhìn Tôn Hợp Đạo liếc, bình tĩnh đạo, "Sư đệ, làm gì như thế, ngươi biết quy tắc, đúng không? Ngươi như vậy, tự là cố ý đoạn tuyệt Chu Thư hy vọng rồi." Tán tu nhập môn điều kiện là chắc thí giả tổng hợp đạt tới ất đẳng, tắc thì nhập ngoại môn, tổng hợp đạt tới bính đẳng nhưng không đến ất đẳng, cũng chỉ có thể đương tạm dịch đệ tử. Hiện tại Chu Thư là hai cái giáp đẳng, nếu như bất chấp thử cửa thứ ba, hắn tổng hợp nhất định không đạt được ất đẳng, vào không được ngoại môn, chỉ có thể làm đê đẳng nhất tạm dịch đệ tử. Mà chỉ cần tham gia cửa thứ ba, dù là chỉ phải một cái đính đẳng, cũng vững vàng tiến vào ngoại môn. Hắn là thiên sinh đoạn mạch, không có tiền đồ. Tâm tư bị đâm phá, Tôn Hợp Đạo có chút nao xấu hổ, cơ hồ hô. Vân Ly lắc đầu, tông môn sẽ không bỏ qua bất cứ người nào mới, biểu hiện của hắn không tệ, ta xem trọng hắn, hơn nữa đoạn mạch cũng có thể tu bổ, chúng ta Hà Âm phái ở bên trong thì có một ít hữu dụng đang lượng, hắn nếu như có thể đạt được, tương lai vẫn có thể vi tông môn xuất lực. Thành công không hoàn toàn là thiên tài, ngươi đã quên trong cửa Triệu Nguyệt Như trưởng lão sao, nàng còn không phải tán tu xuất thân. Ta đã chủ trì nhiệm vụ này, nhất định phải kiên trì nguyên tắc. Tốt, tốt, vậy thì xem một chút đi. Tôn Hợp Đạo cũng không nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, lui ra ngoài. Vân Ly khẽ lắc đầu, trong mắt mang chút khinh thường, một cái tán tu mà thôi, tiểu tính toán có chút thù hận, nhưng đáng giá ngươi như thế sao? Ngươi thế nhưng mà nội môn đệ tử, cùng hắn địa vị có khác nhau một trời một vực, lòng dạ thật sự là quá nhỏ rồi. Những lời này nhưng lại không nói ra miệng, hắn và Tôn Hợp Đạo quan hệ cũng chỉ là thường thường, không có gì nghĩa vụ đi dạy bảo người khác. Cách đó không xa Chu Thư nhìn xem hai người biểu lộ, khẽ gật đầu một cái, xem Vân Ly nhân phẩm chính trực, so hẹp Tôn Hợp Đạo muốn tốt nhiều lắm. Cũng thế, như Tôn Hợp Đạo như vậy nội môn đệ tử, tông môn ở bên trong nếu nhiều hơn nữa mấy cái kia tông môn cũng nhanh đã xong. Vân Ly đến gần vài bước, nghiêm mặt nói, cửa thứ ba, khảo thí chính là chư vị linh lực. Chúng tán tu nhau nhau gật đầu, ân, tu giả chính là muốn dùng linh lực làm chủ a. Cái này quan mới là mấu chốt nhất ta đều nín hỏng rồi, tu giả khảo thí trước hai quan rõ ràng đều không cần linh lực, đến bây giờ mới dùng. Lý Ngạo Kiếm lại nổi lên tâm tư, xem ra cái này thứ nhất vững vàng là của ta rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Chu Đại Sơn cùng Chu Thư, lộ vẻ yên tâm nhẹ gật đầu. Chư vị, đi theo ta. Vân Ly chậm rãi về phía trước, chúng tán tu vội vàng đuổi theo, mà Tôn Hợp Đạo thấp giọng nói, Vân sư huynh, ta có việc đi trước một bước. Vân Ly nhàn nhạt gật đầu, căn bản không thèm để ý bộ dạng, không sao, Tôn sư đệ tự đi. Ngươi không thích hợp nhiệm vụ như vậy, về sau không muốn tiếp. Tôn Hợp Đạo oán hận nhìn mấy lần Chu Thư, quay người liền đi. Chu Thư khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Vượt qua vách núi, trước mặt một mảnh đất trống trải, chính giữa có một cái dài rộng ước 5 trượng bình đài ở giữa, dựng đứng lấy một căn cao tới 3 trượng ngọc trụ. Ngọc trụ gần như trong suốt, thượng diện điêu lũ lấy rất nhiều cổ quái đường vân, có phần lộ ra kỳ dị. Cửa ải này rất đơn giản, chư vị từng cái tiến lên, bắt tay dán tại chắc linh trụ bên trên, dùng ngươi cường đại nhất pháp quyết đi công kích nó, hết sức phát ra lớn nhất lượng linh lực, có thể. Vân Ly chỉ ngọc trụ, mặt không biểu tình đạo, ai tới trước? Ta. Lý Ngạo Kiếm lập tức đi ra một bước. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, gặp không có người nào cùng hắn tranh, trên mặt có phần có vài phần thỏa mãn. Hắn nhìn về phía ngọc trụ, nhỏ giọng hỏi ý kiến đạo, Vân sư huynh, có thể dùng kiếm sao? Vân Ly lắc đầu, không thể mượn nhờ bất luận cái gì pháp bảo, đang dược, phụ lục ngoại hạng lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. A, vậy cũng không có quan hệ gì. Lý Ngạo Kiếm bước nhanh về phía trước, hai tay đặt tại ngọc trụ bên trên, hét lớn một tiếng, xem ta linh bạo bí quyết, bạo. Dưới đây tán tu đều có chút giật mình. Lại là linh bạo bí quyết. Đây chính là trúc cơ cảnh mới có thể học tập pháp quyết ta. Đệ nhất không có cái, tu vi cao, pháp quyết khá tốt, ai. Thằng này thật lợi hại, bất quá có thể học được loại này pháp quyết, hắn thật là tán tu sao, hơn phân nửa là cái gì gia tộc đệ tử a. Theo linh bạo bí quyết nổ tung, ngọc trụ bên trên rồi đột nhiên phát ra nhạt tử sắc hào quang, từ dưới mà lên, dần dần đẹp mắt. Vầng sáng trận trận tràn ra, không ngừng hướng bên trên kéo lên, hình thành một bức kỳ cảnh. Cảm tạ mỗi một vị cất chứa cùng đề cử bằng hữu, không có điểm có rảnh điểm hơn thoáng một phát a, cảm ơn. Chương 72, đinh đẳng. Ngọc trụ bên trên vầng sáng cuối cùng nhất đứng tại hai trượng cao địa phương. Vô luận Lý Ngạo Kiếm dù thế nào thúc giục linh lực, cái kia vầng sáng cũng không hề hướng lên một hào một ly, ngược lại dần dần đi xuống rơi. Hắn bất đắc dĩ rút tay trở về, cơ hồ co quắp ngồi dưới đất, có chút thở. Cái kia thoáng một phát bộc phát ra hắn lớn nhất linh lực, thân thể có chút chịu không được rồi. Hắn tràn đầy chờ mong nhìn về phía Chu Thư, thầm nghĩ trong lòng, thế nào, cái này nên hạng nhất đi à nha. Vân Ly lộ ra khó được thỏa mãn biểu lộ, đúng vậy, đạt đến giáp đẳng trình độ, tính toán là rất khó được, qua một bên nghỉ ngơi đi. Mới giáp đẳng. Lý Ngạo Kiếm trong lòng nói thầm lấy. Nhưng rất nhanh tiểu chuyển khuôn mặt tươi cười, khỏe miệng viết được lao cao, ngạo nghệ xuống đài. Chúng tu người thay phiên lên đài khảo thí, tốt nhất thì ra là đạt đến 1 triệu 5 ất đẳng trình độ. Vân Ly nhìn về phía Chu Thư, đến ngươi rồi. Chu Thư nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến bình đài. Hắn sẽ không hay là giáp đẳng a? Xem hắn mới luyện khí cảnh 4 tầng, làm sao có thể giáp đẳng, có thể có cái ất đẳng tiểu tính toán phi thường lợi hại. Cái kia không nhất định, xem hắn gầy yếu vóc dáng, thư sinh bộ dáng, rõ ràng đều có thể bò lên trên Lăng Vân Ngai, ngươi được sao? Vậy ngươi đi ngươi lên a. Tán tu nghị luận, đối với Chu Thư rất là hiếu kỳ. Dù sao hắn là một người duy nhất lượng giáp tán tu. Nghe mọi người nghị luận, Chu Thư không khỏi âm thầm lắc đầu, giáp đẳng, có thể có thành tích, hắn tựu đủ hài lòng. Hắn hiện tại chỉ cần dùng lực sử dụng pháp quyết, khí mạch bên trên hình thành màng mỏng lập tức sẽ vỡ tan, thoáng một phát trở lại 1 năm trước. Màng mỏng đến từ không dễ, đến đâu lại đi tìm tam giai kim hoàn khuê mãng yêu đan đâu. Thiện nghi không phải tổng có thể nhặt. Hơn nữa cho dù hắn trên phạm vi lớn thúc dục linh lực, đi sử dụng pháp quyết, đoán chừng thì ra là cái đinh đẳng. Có chút được không bù mất. Nhưng không có thành tích lại không được, mặc dù Vân Ly không có công bố nhập môn tiêu chuẩn, nhưng ngẫm lại cũng biết, hai cái giáp đẳng tựa hồ cũng không an toàn. Thật khó khăn a. Trước thử xem. Xem lên trước mặt ngọc trụ, Chu Thư nâng lên tay phải thả đi lên. Đưa vào một tia linh lực, hắn nhất thời cảm giác có chút kỳ quái, cái này ngọc trụ bên trong, tại sao cùng khí mạch như vậy tương tự? Tựu giống như nhân thể kéo dài vươn đi ra khí mạch đồng dạng. Hắn ngày đêm đều tại suy diễn khí mạch, đối với khí mạch dị thường quen thuộc. Sử dụng pháp bảo lúc, cũng sẽ có một ít cảm giác như vậy, nhưng cái này ngọc trụ, hiển nhiên rất không bình thường, cùng tu giả càng thêm phù hợp. Giống như là căn cứ nhân thể khí mạch chế tạo đồng dạng. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Vân Ly. Vân Ly chứng kiến nét mặt của hắn, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì. Chu Thư xoay người, suy nghĩ một lát, lập tức đã có chút ít nghĩ cách. Hắn không có sử dụng pháp quyết, mà là vận chuyển tâm pháp. Linh lực trong người khí mạch tuần hoàn, như là tu luyện bình thường, thông thuận đưa vào ngọc trụ trong đi, sau đó tại ngọc trụ trong quấn một vòng, lại nhớ tới khí mạch trong. Quả nhiên có thể. Chu Thư âm thầm gật đầu. Cái này một trì hoãn, phía dưới tán tu không hài lòng rồi. Làm sao vậy? Sử dụng cái pháp quyết cũng chậm như vậy, xanh con đâu? Nhanh lên a, không được đã đi xuống đến. Xem hắn bộ dáng tiểu biết không được rồi, đoán trường hợp thành tích đều không có, sợ xấu mặt không dám dùng pháp quyết đấy. Vân Ly sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng, không nên ồn ào. Tán tu lập tức không lên tiếng. Vừa mới cái kia kinh ngạc biểu lộ, xem ra ngươi là phát hiện ngọc trụ châu đặc biệt. Cái này quan nhìn như đơn giản bình thường, nhưng là dấu diếm nhanh nhẹn linh hoạt, tinh khiết dùng man lực sử dụng pháp quyết có thể, linh lực không đủ, dùng kỹ xảo cũng có thể. Ta rất ngạc nhiên, bằng ngươi cái kia điểm linh lực, có thể làm đến mức nào? Vân Ly nhìn xem Chu Thư, mang theo một tia hơi không thể tra mỉm cười. Vầng sáng dần dần sáng đi lên, nhưng chỉ tăng lên khó khăn lắm nửa trượng, tiểu dừng lại bất động. Đinh đẳng. Chu Thư khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối thả tay xuống, chậm rãi đi xuống bình đài. Dưới đài một mảnh ồn ào. Cái gì? Tiểu nửa trượng, cái thành tích này là giữa chúng ta kém cỏi nhất ta. Loại trình độ này, luyện khí cảnh 3 tầng cũng có thể làm đến, hắn cũng quá không còn dùng được rồi, thiếu ta còn tưởng rằng hắn là cái thiên tài đấy. Chúng ta tán tu, nơi nào sẽ có tam giáp thiên tài? Người suy nghĩ nhiều. Ta cứ nói đi, bất quá tiểu là luyện thể, linh lực căn bản không được, không có tiền đồ. Rất nhiều người hâm mộ ghen ghét hận, lập tức biến thành cười nhạo, cái kia mất đi thứ đồ vật giống như trong nháy mắt này tìm trở lại rồi tựa như. Lý Ngạo Kiếm chậm rãi bước đi thong thả tới, vỗ vỗ Chu Thư bả vai, "Tiểu huynh đệ, không nên nụ trí, còn phải cố gắng a." Trong lòng của hắn một mảnh sảng khoái vô cùng, hai lần trước đều bị Chu Thư đè nặng, lần này rốt cục gáp đến Chu Thư rồi. Chu Đại Sơn cũng đi tới, rất tiếc hận đạo, không có việc gì, Chu huynh đệ, ngươi mới luyện khí cảnh 4 tầng, có thể luyện từ từ. Ta đều luyện khí cảnh 5 tầng rồi, kết quả cũng không cùng ngươi không sai biệt lắm nha. Hắn lúc trước lên rồi, liều đến đầu đầy là đổ mồ hôi, thể diện đỏ lên, cũng chỉ cầm cái bính đẳng. Chu Thư cười gật gật đầu, không nói gì. Một bên Vân Ly, thần sắc nhưng lộ ra thật bất ngờ, "Chu Thư, ngươi tới?" "Vâng, Vân sư huynh." Vân Ly cau mày, "Ngươi vừa mới kinh ngạc, phải chăng nhìn ra ngọc trụ chỗ khác biệt? Có chút cảm giác, nhưng không tốt miêu tả đi ra." Chu Thư tồn lấy cảnh giác, đối ngoại người, hắn không muốn nói quá nhiều lời nói. "Khí mạch cảm giác đúng không?" Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu, "Cái này chắc linh trụ là tông môn tỉ mỉ chế tạo tam giai pháp bảo, nếu như chắc thí giả lý giải đến điểm ấy, bắt nó coi như thân thể một bộ phận đi sử dụng pháp quyết lời nói, kết quả khảo nghiệm nhưng là sẽ có không ít tăng thêm. Ta nhìn ngươi có lẽ cảm thấy, nhưng vì cái gì kết quả kém như vậy?" "Thì ra là thế." Đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Chu Thư thi lễ một cái, tại hạ hoàn toàn chính xác cảm thấy khí mạch cảm giác, cũng lợi dụng nó đi phóng ra pháp quyết, nhưng ở hạ linh lực thật sự quá thấp, chỉ có thể làm được một bước này rồi. Vân Ly tiếc nuối thở dài, đã tìm được kỹ xảo vẫn là như vậy, vậy cũng được rồi, ngươi đi xuống đi. Ngôn ngữ đã hết, nghe được đi ra, hắn rất có chút ít thất vọng. Chu Thư trước khi lưỡng hạng giáp đẳng, cửa ải này lại đã tìm được chắc linh trụ bất đồng, không giống những người khác đi lên tiểu là một trận luận đánh, hắn lập tức đối với Chu Thư đã có không ít kỳ vọng, kết quả lại là như vậy. Chu Thư gật gật đầu, quay người rời đi. Cái này đinh đẳng, hay là hắn đem ngọc trụ trở thành khí mạch, đã dẫn phát rất lâu chưa từng đã dùng qua linh lực triều tịch tạo thành kết quả. Nếu là hắn không cố kỵ màn mỏng, toàn lực phóng ra lời nói, có lẽ có thể đạt tới ớt đẳng. Nhưng hắn cảm thấy không đáng. Có thể vào môn là tốt rồi, không cần để ý đường ánh mắt của người. Những tán tu kia trào phúng, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng cô phụ Vân Ly mong đợi, trong lòng của hắn cũng có một ít tiếc nuối, hắn biết rõ hôm nay nếu là không có Vân Ly, hắn khảo thí sẽ rất khổ sở, thậm chí khả năng căn bản qua không được. Phần này tiếc nuối, về sau lại bổ a. Dương Mai bước nhanh đã chạy tới, vỗ tay đạo: "Sư huynh, ngươi thật là lợi hại." Chu Thư chưa phát giác ra cười khẽ, như thế nào lợi hại, người khác đều đang cười ta à? Ta mới không quản bọn hắn, sư huynh tựu là lợi hại, nếu sư huynh muốn làm đến, nhất định có thể so bọn hắn rất tốt, đúng hay không? Dương Mai nháy mắt to, không che giấu chút nào đối với Chu Thư ủng hộ. Chu Thư trong lòng một điểm tiếc nuối, lập tức tan thành mây khói, sư muội nói hay lắm, đợi chút nữa vượt qua kiểm tra rồi, thỉnh ngươi ăn linh thực đi. Hi hi, một lời đã định. Chương 73, tẩy trần viện. Đám tán tu từng cái thi kiểm tra xong tất về sau, tụ tập đến Vân Ly trước người. Cửa thứ 3 kết quả, chư vị mình cũng xem tới được, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại trực tiếp tuyên bố kết quả cuối cùng. Vân Ly nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng. Chúng tán tu ngừng thở, chờ đợi tuyên án, lộ ra có chút khẩn trương. Chu Thư, lưỡng giáp một đinh, tổng hợp đánh giá ớt đẳng, thông qua khảo thí, có thể nhập Hà Âm phái vi ngoại môn đệ tử. Chu Đại Sơn, Lý Ngạo Kiếm, đồng đều làm một giáp một đất một bính, tổng hợp đánh giá ớt đẳng, thông qua khảo thí, có thể nhập Hà Âm phái vi ngoại môn đệ tử. Một phen nói xong, thất vọng người chiếm được tuyệt đại đa số, ngoại trừ 3 người bên ngoài, chỉ có 3 cái tổng hợp bính đẳng, có thể để làm tạp dịch đệ tử gia nhập tông môn, những thứ khác đều bị loại bỏ rồi. Nhưng tạp dịch đệ tử, nói thật liền tán tu đều không bằng, tông môn phúc lợi cực nhỏ, hơn nữa đối mặt tạp vụ dị thường nhiều lắm, nếu như không phải đối với tông môn đặc biệt nhiệt tình yêu, đại đa số tán tu cũng sẽ không lựa chọn đi làm. Lý Ngạo Kiếm đột nhiên hỏi, như thế nào làm được hạng nhất đâu? Vân Ly lạnh nhạt nói, giống như ngươi vậy trực tiếp cách dùng bí quyết, dù là luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, cũng không đạt được hạng nhất. Mà buồn môn có một vị Triệu Nguyệt Như trưởng lão, tại luyện khí cảnh 6 tầng thì đến được linh lực hạng nhất tiêu chuẩn, ngươi còn kém xa lắm. A, luyện khí cảnh 6 tầng, hạng nhất, làm sao có thể? Lý Ngạo Kiếm lập tức ngây dại, hắn gần đây dùng linh lực của mình tự ngạo, tự nhận là cùng cấp độ không có người có thể so sánh qua, thật sự không thể tin được Vân Ly lời nói. Vân Ly nhẹ gật đầu, nếu như ngươi có thể ở luyện khí cảnh lĩnh ngộ đến linh lực triều tịch cảnh giới, hơn nữa đa dụng tâm tư lời nói, ngươi cũng có khả năng làm được. Linh lực triều tịch, luyện khí cảnh tiểu có thể làm được. Lý Ngạo Kiếm nhận lấy gấp trăm lần bạo kích tổn thương, tự tin nhất thời bị đánh nát, vốn là ngạo khí giống như lập tức cũng chưa có. Một bên Chu Thư âm thầm lắc đầu, nếu không có luyện sai tâm pháp tao ngộ linh lực bạo tẩu, có lẽ hắn cũng có thể cùng Triệu Nguyệt Như đồng dạng. Vân Ly nhìn liếc chung quanh, chỉ hoan âm thanh đạo, không có thông qua hoặc là không muốn lưu lại tu giả, thỉnh tự hành quay lại thí tiên đài, sẽ có bổn môn tu giả tiễn đưa các ngươi xuống dưới. Chỉ một thoáng, tán tu tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 4 người. Ngoại trừ ngoại môn 3 người, chỉ có một tán tu nguyện ý làm tạp dịch đệ tử mà giữ lại, nhưng biểu lộ cũng có chút tối tăm phiền muộn. Lý Ngạo Kiếm có chút chán trường, như là một chỉ yên đâu gà trống. Chu Đại Sơn hắc hắc cười ngây ngô, Chu Thư tắc thì thần thái lạnh nhạt. Vân Ly tựa hồ cũng không thèm để ý, mấy vị, hiện tại chúng ta tựu là đồng môn sư huynh đệ rồi. Nghe được câu này, mấy người vội vàng hành lễ. Ngẩng đầu lúc, trong mắt đều lóe hưng phấn quang, Chu Thư cũng không ngoại lệ, vào tông môn, cách muốn đạt tới mục tiêu lại tới gần một bước. Nhìn xem mấy người thần sắc, Vân Ly có chút thỏa mãn, hắn lấy ra độ vân, bốn vị sư đệ, đều lên đây đi, ta tiễn đưa các ngươi đi tẩy trần viện, thuận tiện giới thiệu thoáng một phát Hà Âm phái tình huống. Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm vội vàng lên độ vân, tại độ vân bên trên tả hữu nhìn quanh, bọn hắn sắp lần thứ nhất cảm thụ phi hành, thần sắc đều dị thường hưng phấn. Chu Thư chỉ vừa muốn bên trên lại không dám lên, chu cái miệng nhỏ nhắn Dương Mai, đối với Vân Ly hành lễ nói, sư huynh, vị này Dương sư muội cũng có thể cùng đi chứ? Vân Ly mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, ta ngược lại là không có chú ý mấy canh giờ đường núi cũng không hay đi, mau lên đây à. Chu Thư nhìn về phía Dương Mai, có chút đau lòng, mấy canh giờ đường núi, đối với mười mấy tuổi Dương Mai mà nói thật không đơn giản. Dương Mai, đến. Ân. Dương Mai rất hưng phấn đã chạy tới, ta còn không có ngồi qua cái này đấy. Nhan sư tỷ mặc dù có, nhưng nàng còn chưa tới trúc cơ cảnh không dùng được, ta đều vội muốn chết. Mấy người lên Độ Vân hậu, Độ Vân lập tức bay lên, chậm rãi hướng không trung bay lên. Độ Vân hoàn toàn triển khai ước chừng 2 trượng tả hữu, bề ngoài tự vân, bên trong cũng rất mềm mại, cùng chăn lông giống như, ngồi trên đi hết sức thoải mái, chỉ là có một điểm lay động. Vân Ly thao túng lấy Độ Vân, em hai nói tới, nói ra một đoạn lời nói đến. Hà Âm phái là hơn ngàn năm trước một vị gọi là Nguyên Hà Âm nữ tu sáng lập, môn phái cũng vì vậy mà tên. Nữ tu sáng lập tông môn, tại tu tiên giới cực kỳ khó được, tại lúc ấy đưa tới không nhỏ hành động. Hơn 1000 năm đến, Hà Âm phái vững bước phát triển cho tới bây giờ, có tu giả hơn 3000, trong đó kim đan cảnh 4 người, tại toàn bộ Đông Thắng Châu mặc dù không coi là cái gì, nhưng đưa thân Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn, coi như là không nhỏ thành tựu. Trong phái có 3 tòa linh khí tràn đầy ngọn núi, phân biệt là Thanh Hà, Thủy Vân, Cốc Quang, Thanh Hà chủ đang dưỡng, còn lại 2 đỉnh núi chủ kiếm tu. Cái này 3 phong đều là nội môn đệ tử tu luyện cùng ở lại nơi. Mà ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử đều ở tại 3 phong bên ngoài địa phương khác, mỗi thiên đô vì trở thành nội môn đệ tử mà cố gắng. Hà Âm phái đệ tử cấp thấp, đại đô tu luyện Hoa Đỉnh Nội Ngọc Kinh, so sánh với những thứ khác trụ cột tâm pháp, cái môn này tâm pháp muốn tinh vi nhiều lắm, trật tự rõ ràng, cẩn thận nhập vi, nhưng một khi học tốt được, đối với tu giả linh lực khống chế thập phần có trợ giúp, đây cũng là Hà Âm phái đệ tử luyện đan cùng luyện kiếm trọng yếu trụ cột một trong. Vân Ly một đường kể rõ, mấy người nghiêng tai lắng nghe, sợ bỏ qua một điểm. Mà Dương Mai khi thì ngồi, khi thì hưng phấn đi tới đi lui, bất trụ nhìn quanh. Đã đến, đi xuống đi. Vân Ly đem Độ Vân đứng ở một chỗ quảng trường trước, nơi này là Tẩy Trần Viện, xem như Hà Âm phái bên ngoài trong cửa, về sau phúc của các ngươi lợi các loại đều muốn tới nơi này nhận lấy. Bình thường tại đây cũng là ngoại môn đệ tử chợ giao dịch chỗ, có cái gì cần hoặc là muốn bán, có thể đến nơi đây bày quẩy bán hàng cái gì, hơn nữa trong sân rộng cột công cáo, mỗi thiên đô có một ít nhiệm vụ, nếu có thời gian lời nói, không ngại đến thử xem. Chu Thư gật gật đầu, đa tạ Vân sư huynh một đường giảng giải, sư đệ vô cùng cảm kích. Tại khảo thí lúc, Vân Ly thường xuyên bày làm ra một bộ mặt không biểu tình mặt, nhưng thành là sư huynh đệ về sau, nhưng lại thập phần thân thiết, một chút cũng không có nội môn đệ tử cái giá đỡ. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn cũng nhao nhao đáp tạ, một danh khác tạp dịch đệ tử Hà Khởi nhưng lại không ra tiếng, hắn từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói qua. Không cần khách khí, đồng môn trong phái muốn giúp nhau chiếu cố. Vân Ly mỉm cười, lập tức sắc mặt lại nghiêm chỉnh rất nhiều, nhưng các ngươi nếu xúc phạm môn quy, cũng đừng trách Hà Âm phái đối với ngươi không tốt rồi. Tại hạ minh bạch. Mấy người vội vàng đáp ứng. Vân Ly mang theo mấy người, tại Tẩy Trần Viện một chỗ trong lầu các đăng ký tạo sách, nhận được môn phái cơ bản đồ dùng, liền là ly khai. Hà Khởi, Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm đi đầu đi, Chu Thư đứng tại Tẩy Trần Viện ở bên trong, dương mắt chung quanh, có phần cảm giác mới lạ. Nơi này có điểm hướng phường thị, nhưng càng thêm có trật tự, bày biện quán đệ tử đều tại quảng trường bốn phía, chính giữa thập phần trống trải, đứng thẳng một khối thật lớn bố cáo ngọc bảng, không ít tu giả tại ngọc bảng hạ ngừng chân quan sát. Dương Mai, tại đây ở đâu có linh thực? Mới từ độ trong mây xuống, Dương Mai còn có chút tráng vắng đầu, nàng lau lau con mắt, mơ mơ màng màng đạo, ở đâu có linh thực? Ngoại môn đệ tử bình thường đều là dùng tích cốc đan, muốn ăn linh thực, giống như thú yêu đệ tử mua yêu thú huyết nhục chính mình làm. Chu Thư nhẹ gật đầu, tại đây có lẽ thì có bán a, ta tìm xem. Chính hướng bên cạnh nhìn lại, vài tên nữ tu đã đi tới, xuyên lấy cùng Dương Mai đồng dạng màu xanh nhạt quần áo. Dương Mai, ngươi tại sao lại ở chỗ này đi dạo? Dương Mai trừng mắt nhìn, ngu sư tỷ, Lưu sư tỷ, làm sao vậy? Hôm nay ngươi đảo bồ phong lan không quá đủ a, nếu xích vân thu ăn không đủ no, cẩn thận chấp sự phạt ngươi. Nữ tu hảo tâm nhắc nhở. A a. Dương Mai vỗ xuống đầu, không được, ta đây nếu đi đảo một ít. Nàng quay đầu, đối với Chu Thư nổ ra hạ đầu lưỡi, sư huynh, lần sau lại mời ta ăn, ta muốn đi trước rồi, gặp lại. Nói xong cũng như gió chạy, nhưng không có chạy ra 2 bước, nàng lại quay đầu lại, hai tay đặt ở bên miệng la lớn, sư huynh, ta ở tại Tuyết Hương Viên a, có rảnh tới tìm ta. Chu Thư mỉm cười gật đầu. Cái kia hai gã nữ tu nhìn Chu Thư vài lần, quay người hướng bảng thông báo đi. Cái này nam tu là ai a, giống như chưa thấy qua. Ngày thường cũng không phải sai, hào hoa phong nhã. Xem ra, hẳn là mới gia nhập tán tu a, tông môn pháp ý đều không có đổi. Tán tu a? Vậy thì không có ý nghĩa rồi, đi đi, nhìn xem hôm nay có nhiệm vụ gì. Nữ tu tựa hồ có chút tiếc nuối. Chương 74, rút thăm. Nghe được nữ tu lời nói, Chu Thư chưa phát giác ra tức cười, nhưng là không cần phải để ý nhiều. Hắn không có dừng lại thêm, hướng Giao Động Phong Viên đi đến. Giao Động Phong Viên là mới nhập môn ngoại môn đệ tử chỗ ở khu, ngay tại Tẩy Trần Viện phía tây 60 dặm bên ngoài, xem như rất gần. Vậy cũng là rất chi kỷ bố trí, mới nhập môn đệ tử không có gì linh thạch, thay đi bộ linh thú cũng đừng có muốn, qua thường thường đều không nỡ dùng phụ lục, cho nên an bài cách Tẩy Trần Viện gần đây. Mà Giao Động Phong Viên danh tự, cùng Tẩy Trần Viện, Tuyết Hương Viên các loại danh tự cùng loại, rất nhiều cổ nhã, đều là Nguyên Hà Âm khởi, kéo dài dùng đến nay. Chu Thư vô dụng thần hành phụ, hắn muốn trên đường đem Hà Âm phái phát hạ mấy chương ngọc giản xem hết. Trong ngọc giản kỹ càng giới thiệu Hà Âm phái môn quy, địa hình các loại, đối với đệ tử tấn chức cùng phúc lợi cũng có tinh tường nói rõ. Tại Hà Âm phái như vậy tông môn ở bên trong, độ cống hiến là thứ trọng yếu nhất, cơ hồ có thể đổi lấy tông môn bên trong hết thảy thứ đồ vật. Ngoại môn đệ tử mặc dù có thể tích góp từng tí một độ cống hiến, nhưng duy nhất có thể sử dụng độ cống hiến hối đoái thứ đồ vật tiểu là nội môn đệ tử tư cách, mà chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hối đoái tông môn đan dược, phát bảo các mặt khác tài nguyên. Phải thay đổi đến đan dược, hoặc là thỉnh trưởng lão luyện đan, nhất định phải trước tích góp từng tí một độ cống hiến, trở thành nội môn đệ tử mới được. Chỉ là 10 vạn điểm độ cống hiến, hơn nữa muốn tại 30 tuổi chi đạt tới trước, không dễ dàng à. Bởi vì 30 tuổi về sau, dù cho có đầy đủ độ cống hiến, cũng không cách nào thông qua hối đoái trở thành nội môn đệ tử. Tuổi lớn hơn, tông môn cũng sẽ không lại đại lực nuôi dưỡng. Chu Thư như có điều suy nghĩ, một đường chạy chậm chậm, xuất hiện trước mặt một mảnh nhỏ thấp bé phòng xá, cùng phường thị dạp xá khu ngược lại có vài phần cùng loại, chỉ là sạch sẽ nhiều lắm, mỗi gian phòng phòng ốc tầm đó đều cách 7-8 trượng xa. Mỗi gian phòng phòng xá trước đều gieo một cây cực kỳ cao lớn ngô đồng, trong gió bất trụ lay động. Người đi được có thể thật chậm a. To thanh âm truyền đến, Chu Đại Sơn bước nhanh đến gần, bên người còn đứng lấy ngạo khí Lý Ngạo Kiếm. Chu Thư chắp tay, hai vị sư huynh tốt. Chu Đại Sơn nhìn xem Chu Thư, Chu huynh đệ, mới tới ngoại môn đệ tử đều ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ vào cửa, cũng đều là tán tu, tự ở gần một điểm, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào đây? Lý Ngạo Kiếm hơi ngẩng lên đầu, Chu sư đệ nói không sai, ở được gần lời nói, bình thường Chu sư đệ nếu có vấn đề, cũng có thể hướng ta hỏi thăm, sư huynh ta nhất định vui lòng chỉ giáo. Chu Thư mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt, ta không có vấn đề. Tại vùng đất mới phương, đánh tốt quan hệ rất tất yếu, hơn nữa đối với hai người này, hắn đều không có gì ác cảm. Chu Đại Sơn hoàn toàn chính xác chất phác, Lý Ngạo Kiếm mặc dù kiêu ngạo cực kỳ khủng khiếp, nhưng bản chất tựa hồ không xấu, còn rất có ý tứ. Hai người đều hiện ra vài phần mừng rỡ, Chu Đại Sơn chỉ cách đó không xa phòng xá, như vậy tốt nhất, ta cùng Lý huynh đệ ở ất 1, ất 3, ngươi tiểu ở ất 2 được không nào? Chu Thư gật gật đầu, ta đây trước hết đi quản lý rồi, tạm thời cáo từ. Chu Đại Sơn mang trên mặt vài phần hưng phấn, một hồi nếu là có không, chúng ta không bằng đi ra đi dạo thoáng một phát. Nghe nói cái này Hà Âm phái bên trong rất lớn, có không ít đáng giá đi địa phương. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Thư cơ hồ đồng thời lắc đầu, hay là không cần, Ba Thiên Hậu tiểu là mới nhập môn đệ tử tiếp tạp vụ thời gian, muốn chuẩn bị một chút. Chu Đại Sơn có phần lộ ra tiếc nuối, được rồi. Bất quá lao Chu cũng không có gì tốt chuẩn bị, đến lúc đó đem cái này tốt thân thể tùy tiện đưa cho người dùng là được. Nghe nói như thế, Chu Thư một hồi ác hàn, vội vàng quay người đi. Đi vào chỗ ở, bên trong chỉ có một bồ đoàn cùng một trương bệ đá, bố trí cực kỳ đơn giản, cũng không có cái gì trận pháp. Bất quá Chu Thư sớm có chuẩn bị, chính mình đã mang đến mấy bộ đơn giản trận pháp, bố trí ở bên trong, coi như là tượng mô tượng dạng. Lập tức, hắn theo trong bao vải đem tiểu cồn lấy ra, phóng trong phòng một góc. Tiểu cồn nhẫn nhịn rất lâu, rất là bất mãn đối với hắn lắc đầu, thẳng đến Chu Thư cho nó một khỏa linh thạch, nó mới ngoan ngoãn cúi ngay, ôm linh thạch tiểu không động đậy rồi.